Quy 1 chương 2887, các loại chuẩn bị, hạ. Không phải. Odin phi thường trực tiếp đáp lại một tiếng, đi theo dùng một loại dò xét ánh mắt đánh giá Từ Trường Thanh, nói, hôm qua bẹt tìm tới ta, nói trên thế giới này vậy mà xuất hiện một cái tân sinh thần linh, ngươi biết ta ý niệm đầu tiên là cái gì sao? Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang chờ đợi Từ Trường Thanh phối hợp. Chỉ tiếc Từ Trường Thanh không có chút nào phối hợp hắn ý nghĩ, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, để hắn có chút xấu hổ, liếc liếc miệng, tiếp tục nói, ta ý niệm đầu tiên chính là cảm thấy đây không có khả năng, bởi vì chúng ta dùng số thời gian vạn năm, thử qua vô số loại phương pháp, cũng không thể để bất kỳ một cái nào thần duệ nhóm lửa thần hỏa trở thành thần linh, chỉ có thể nhìn thần tộc dần dần suy sụp, tộc nhân dần dần giảm bớt, cho tới bây giờ chúng ta gần như diệt tuyệt thời điểm, lại xuất hiện một cái thành công ví dụ, cái này khiến ta nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy đó căn bản không có khả năng. Cho nên chúng ta không bằng chư thần hội nghị tổ chức, sớm một người đến gặp ngươi một chút vị này tân sinh thần linh, nhìn nhìn đến cùng phải hay không? Dạ. Từ Trường Thanh tiếp nhận đối phương, nói ra ổ đỉnh tâm tư. Không sai. Ta đích xác cho rằng là dạ, cho dù là hiện tại, ta vẫn là cho rằng như vậy. Nói chuyện, ổ đỉnh trong mắt dò xét ánh mắt càng thêm mãnh liệt, thậm chí kia chỉ có một con mắt cũng tản mát ra một cỗ lực lượng vô hình, hướng Từ Trường Thanh đánh tới. Từ Trường Thanh đối mặt ổ đỉnh khiêu khích cùng chất vấn, nhìn qua tựa hồ phi thường bình tĩnh, nhưng trên thực tế đã bắt đầu chuyển đổi thần lực, thi triển thần thuật. Khi ổ đỉnh con kia trí tuệ độc nhãn bên trong tích chứa lực lượng xâm nhập tới thời điểm, Từ Trường Thanh thần thuật cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hai mắt giống như là biến thành bảo thạch phát ra thất thải quang mang, ổ đỉnh thần lực xung kích tới thời điểm, tựa như là bọt biển đồng dạng đem thần lực hấp thu đi vào. Cùng lúc đó, hai người trên đỉnh đầu gần như đồng thời xuất hiện một cái thần linh hư tượng. Ổ đỉnh trên đỉnh đầu là một người mặc cổ duy kinh người áo giáp, tay cầm một thanh trường thương, dưới hông cưỡi lục túc thần câu độc nhãn cự thần, mà Từ Trường Thanh đỉnh đầu thần linh hư tượng thì đơn giản hơn nhiều, chính là một tôn thân mặc khôi giáp kim sắc cự nhân, mà duy nhất có chút làm người khác chú ý chính là cự thần trong tay cầm hai thanh che kín thần bí hoa văn rèn đúc đại truy. Ổ đỉnh khi nhìn đến Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu cự thần hư tượng lúc, thần sắc hơi sững sờ, đặc biệt là khi hắn ánh mắt rơi vào Từ Trường Thanh mô phỏng từ A Tắt thần tộc lửa cự nhân tộc dài bản mệnh thần khí rèn đúc thần truy, trên mặt càng là thoáng hiện qua một đạo vẻ mặt kinh ngạc. Cái này một vẻ kinh ngạc thoáng qua liền mất, người bình thường căn bản là không có cách bắt được, nhưng từ đầu đến cuối chú ý Ổ đỉnh trạng thái Từ Trường Thanh lại rất tốt nắm chắc cái này một vẻ kinh ngạc mang đến cơ hội. Chỉ gặp trên đỉnh đầu hắn kim sắc cự thần ngay tại Ổ đỉnh trên mặt kinh ngạc biểu lộ còn không có hoàn toàn biến mất thời điểm, giơ lên trong tay đại truy, hướng đối diện Ổ đỉnh thần linh hư tượng đập tới. Tại đánh mất tiên cơ Ổ đỉnh ở vào bị động bên trong, nhưng hắn y nguyên có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, dựng lên trong tay trường mâu, mũi thương hướng buôn tập tới cự truy nên đón. Hai cái thần linh hư tượng bên trong bao hàm lực lượng đánh vào nhau, vốn nên bộc phát ra vô tận phá hoại lực lượng, quét ngang chung quanh hết thảy vật thể va chạm chỗ, lại vẹn vẹn chỉ là lấp lánh ra một đoàn quang mang, liền rất nhanh tiêu lui xuống đi. Mà cùng lúc đó, Từ Trường Thanh cùng Ổ đỉnh đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng mang theo thống khổ tiếng rên rỉ. Trên gương mặt đều nổi lên một vòng dị dạng huyết hồng sắc, đỉnh đầu thần linh hư tượng cũng không hẹn mà cùng tan biến, mà giao thủ hai người phảng phất vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh qua, giống như quen biết lão hưu đối mặt mà cười. Cái này một cái giao thủ kéo dài thời gian cũng không dài, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng lại có chút đầu voi đuôi chuột, chỉ là tích chứa trong đó trình độ hung hiểm lại không thể so với những cái kia toàn lực ứng phó, sinh tử tương bắt chiến đấu kém bao nhiêu. Song phương vận dụng đều là thần lực bản nguyên cùng bản mệnh thần hỏa, một khi có chỗ tổn thương, liền sẽ làm bị thương bản nguyên, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, thậm chí có khả năng lại bởi vì thương thế này từ thần tọa bên trên rơi xuống dưới. Từ Trường Thanh thần lực bản nguyên cùng bản mệnh thần hỏa đều là thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến hóa mà thành, bởi vì hắn từng tại thánh khư làm qua thần linh, cũng tiếp xúc qua đại lượng thần linh huyền bí, cho nên ngụy trang phải gần như hoàn mỹ, cho dù là Odin cũng vô pháp thông qua trí tuệ của hắn chi nhãn nhìn ra bất cứ dị thường nào tới. Chỉ là, ngụy trang phải lại thế nào hoàn mỹ, y nguyên chỉ là ngụy trang mà thôi, muốn nói đến thần hỏa cùng thần lực tinh thuần trình độ, Từ Trường Thanh ngụy trang thần hỏa cùng thần lực chỉ sợ so trước mắt cái này cổ lão thần linh Odin muốn thấp không chỉ một cấp độ. Nếu như không phải Odin tâm thần bên trên đi xuống xóa, vừa lúc bị hắn bắt được cơ hội này, nói không chừng vừa rồi giao thủ, hắn sẽ ở vào hạ phong, thậm chí không thể không vận dụng những lực lượng khác, như vậy hắn hiện tại ngụy trang thần linh thân phận liền sẽ bị vạch trần. Bất quá, thần lực và thần hỏa kém tại Odin điểm này có hại tự nhiên cũng có lợi, hắn hiện tại thần lực và thần hỏa vừa vặn phù hợp một cái rất có tiềm lực tân sinh thần linh thân phận. Huống chi Odin cử động lần này chỉ là thăm dò, căn bản không có nghĩ tới muốn cùng Từ Trường Thanh lấy mạng tương bác, lại thêm không khỏi giao thủ tác động đến xung quanh, cho nên tại lực lượng giao thủ một khắc này, liền thu tỉnh táo lại lực. Mà Từ Trường Thanh cũng coi như chuẩn ý nghĩ của đối phương, cơ hội là đồng thời làm ra quyết định thu về thần lực, đồng thời ăn ý lẫn nhau phối hợp đem đã buộc phát thần lực cưỡng ép áp chế xuống. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, từ ổ đỉnh trên mặt hơi hòa hoãn thần sắc, không khó coi ra vừa rồi giao thủ đã để vị này cổ lão thần linh tán thành Từ Trường Thanh tân sinh thần linh thân phận. Nghĩ đến cái này thần vương ổ đỉnh tại Chư Thần Điện bên trong địa vị cũng rất cao, có công nhận của hắn, về sau Chư Thần Điện trong hội nghị, Từ Trường Thanh khả năng nhận làm khó dễ liền sẽ ít đi rất nhiều. Mặc dù Từ Trường Thanh không e ngại bất luận cái gì làm khó dễ, nhưng hắn lại không nguyện ý bởi vì một số việc nhỏ mà quấy nhiễu được kế hoạch của hắn. Hiện tại các hạ cảm thấy ta vẫn là giả sao? Từ Trường Thanh sắc mặt khôi phục như thường về sau, hướng Odin trầm giọng hỏi. So sánh với thân thể năng lực khôi phục đến, đã đi hướng tuổi già Odin hiển nhiên so không được Từ Trường Thanh, trên mặt của hắn ý nguyên còn có lưu một tia dị dạng huyết hồng sắc. Đang nghe Từ Trường Thanh tra hỏi về sau, hắn chỉ là cười khổ một cái, từ bên hông treo trong túi lấy ra một cái ống điếu, phóng tới miệng bên trong dùng sức hít một hơi, cái tẩu đấu bát chỗ lập tức tản mát ra một trận nhàn nhạt ngân quang, linh khí chung quanh nháy mắt bị cái tẩu hồng hấp đi vào. Trải qua cái tẩu nội bộ chuyển hóa biến thành dễ dàng nhất bị thần linh thân thể hấp thu linh lực, rót vào Odin thể nội. Theo linh lực dung hợp, Odin trên mặt kia một tia dị thường huyết sắc cũng bắt đầu tiêu tán, về sau hắn y nguyên mạnh miệng nói, ủng có như thế lực lượng cường đại, có phải là thần linh đều không trọng yếu, cùng nó để chư thần điện vị trí không ở nơi đó, chẳng bằng để một chút thực lực có thể so với thần linh cường giả gia nhập vào, dạng này đối cổ thần sẽ có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Từ Trường Thanh cười cười cũng không có đối với chuyện này nhiều làm dây dưa, chỉ là mang theo trêu chọc mà hỏi, tại ngươi nơi này ta cũng đã tính là thông qua khảo nghiệm, tiếp xuống ta còn cần ứng phó mấy lần dạng này khảo nghiệm. Nếu như quá nhiều, ta vẫn là từ bỏ gia nhập cổ thần sẽ rất nhiều, dù sao ta hiện tại việc cần phải làm rất nhiều, bị người lại nhiều lần tìm tới cửa khiêu khích, thực tế làm trái ta gia nhập cổ thần sẽ dự tính ban đầu. Ta đây không phải khảo nghiệm, ngươi gia nhập chư thần điện cũng không cần cái gì khảo nghiệm, chỉ cần có giới thiệu người, đạt được những người khác tán thành liền có thể. Mặt khác ngươi cũng yên tâm, ta tới bái kiến ngươi về sau, hẳn không có người sẽ lại đến làm khó dễ ngươi. Odin lập tức cho Từ Trường Thanh một cái cam đoan, sau đó lại giống là xin lỗi, nói, ta chuyện lần này làm được có chút lỗ mãng. Mong rằng các hạ không muốn bởi vì ta sự tình tùy tiện cho chư thần điện kế tiếp không tốt định nghĩa, chư thần điện cũng không phải là cái gì tranh quyền đoạt lợi địa phương, nó chỉ là một cái tương đối lỏng lẻo chúng thần liên minh, vì chính là để chúng thần có thể tốt hơn tồn tại ở thế giới này. Nói chuyện, hắn đưa tay tại không trung một chảo, lòng bàn tay lấp lánh ra một đạo hào quang lóa mắt, đồng thời tại quang mang tan biến về sau, trong lòng bàn tay hắn nhiều một thanh rèn đúc truy. Mặc dù, cái này cũng rèn đúc truy mặt ngoài hoa văn chi tiết có một ít khác biệt, nhưng nó chỉnh thể thần văn, đồ án cùng truy tạo hình đều cùng Từ Trường Thanh dùng thần lực huyền hóa mà thành chuôi này rèn đúc đại truy kinh người tương tự. Khác biệt duy nhất cũng chỉ có hình thể lớn nhỏ khác nhau. Đây là Từ Trường Thanh xem xét ổ điển trong tay truy liền rất rõ ràng đây là cái gì, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra mở mịt vẻ nghi hoặc. Ngươi bản nguyên thần huyết rất hỗn tạp, phân biệt đến từ hai vị thậm chí nhiều vị thần linh, theo lý thuyết hẳn là không có khả năng nhóm lửa thần hỏa, bất quá bây giờ ngươi như là đã nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh, như vậy lại nói cái khác cũng không cần thiết. Ổ điển vừa nói chuyện, một bên cầm trong tay rèn đúc thần truy hướng Từ Trường Thanh đưa tới, nói, ngươi thần huyết bên trong có một bộ phận nguồn gốc từ Ni Đức Uy A Nhị Chu Nho thần, cho nên ngươi tinh thông rèn đúc, có thể chế tạo ra cường đại thần khí. Tỷ như ngươi vì tiểu nữ hài kia chế tạo bộ kia chiếc nhẫn. Chuôi này rèn đúc truy nguồn gốc từ năm đó một vị nào đó Chu Nho thần, tích chứa trong đó Chu Nho nhất tộc rèn đúc công nghệ, ngươi có lẽ có thể từ ở bên trong lấy được một chút dẫn dắt, tăng lên ngươi kỹ thuật rèn nghệ. Thứ này coi như làm ta vừa rồi vô lễ cử chỉ đền bù đi. Nói xong, cũng mặc kệ Từ Trường Thanh có phải là nguyện ý tiếp nhận phần này bồi thường, liền quả thực là đem chuôi này rèn đúc truy nhét vào Từ Trường Thanh trong tay. Từ Trường Thanh cầm tới truy về sau, có chút sửng sốt một chút, mang theo một tia nét mặt cổ quái nhìn một chút Odin, đi theo hỏi, dạng này thần khí có mấy món? Đây là độc nhất vô nhị, làm sao có thể còn có kiện thứ hai? Odin cười khẽ một tiếng, giống như là xem thấu Từ Trường Thanh ý nghĩ, nói: "Ngươi đừng nhìn kiện thần khí này có phá tổn hại, nhưng thần khí vẫn là thần khí, chỉ cần ngươi có thể từ đó tìm ra chính xác phương pháp vận dụng, thần khí uy lực ý nguyên có thể phát huy ra." "Vì cái gì? Vì cái gì các hạ muốn đưa ta một kiện lễ vật quý giá như vậy?" Từ Trường Thanh lại nhìn một chút trong tay truy, mang theo nghi ngờ nói: "Các hạ cũng đừng dùng bồi thường cái này lấy cớ để qua loa tắc trách ta." Odin cười cười, lại đem cái tẩu nhét vào miệng bên trong, dùng sức hít một hơi, nói: Ta vốn chỉ là đến xem thử tân thần linh, bất quá nhìn thấy ngươi chế tạo bộ kia chiếc nhẫn về sau, vừa nảy lên một ý nghĩ, ta hy vọng ngươi nắm giữ chuôi này thần truy cách dùng về sau, có thể giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Từ Trường Thanh hỏi. Hiện tại thực lực của ngươi còn chưa đủ, biết được quá nhiều vô dụng. Odin lắc đầu, nói, chờ thực lực ngươi đủ đủ rồi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Chưa xong còn tiếp. Đổi mới nhanh nhất, không tổ đột đọc mời cất giữ. Quy 1 chương 2888, lại sinh điểm khả nghi, thượng. Thực lực còn chưa đủ. Từ Trường Thanh nhíu nhíu mày, giơ tay lên bên trong ngà voi thủ trượng. Hướng phía dưới nhẹ nhàng dừng lại, nói: "Hiện tại các hạ là không còn cảm thấy thực lực của ta không đủ." Thủ trưởng hạ rõ ràng là mềm mại cỏ xanh thổ địa, nhưng một trận này phía dưới lại vang lên kim thạch thanh âm, tại âm thanh âm vang lên đồng thời, hoàn cảnh chung quanh nháy mắt biến ảo, từ Italia ngoại thành nông trường, biến thành trên trời cao hư không, đứng tại ổ gà lẩm chậm, tích đầy bụi bặm mặt trăng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn đến đỉnh đầu bên trên ánh mặt trời chiếu xuống địa cầu. Không đơn giản chung quanh cảnh tượng thay đổi, liền ngay cả hoàn cảnh cũng đi theo thay đổi, thân ở nơi đây người không đơn giản cảm giác được thân thể biến nhẹ rất nhiều, liền ngay cả chung quanh nhiệt độ cũng hạ xuống đến tùy thời có thể đem huyết dịch đông kết trình độ, mà càng quan trọng một điểm chính là chung quanh không có một tia không khí. Nơi này thật là ngoài không gian. Odin vô cùng kinh ngạc nhìn xem hết thảy chung quanh, cuối cùng lưu tại Từ Trường Thanh trên thân ánh mắt chỉ còn lại có một loại được xưng là ngoài ý muốn. Mặc dù hắn biết rõ hết thảy chung quanh đều là Từ Trường Thanh chế tạo ra huyễn tượng, nhưng những này huyễn tượng là chân thực như thế. Chân thực đến ngay cả hư giữa không trung những cái kia giao thoa xen kẽ tia vũ trụ cũng có thể hoàn mỹ bày biện ra đến, hắn thậm chí có thể thông qua đặc thù thần thuật đem những này tràn ngập các loại năng lượng kia vũ trụ hấp thu đến thể nội, hóa thành thần lực tinh thuần. Ngươi cho rằng nó là, nó chính là. Từ Trường Thanh mỉm cười nói, ngươi là làm sao làm được, ngươi đã tới mặt trăng sao? Bởi vì nhân gian thiên đạo hạn chế, rơi vào nhân gian thần linh vô luận thần lực như thế nào cường đại, cũng không thể lại rời đi nhân gian, tiến vào hư giữa không trung, cho nên Odin vừa nhìn thấy chung quanh cảnh tượng đều vô cùng khẳng định đây hết thảy đều là ảo tưởng. Chỉ là tại khẳng định chung quanh là huyễn tượng đồng thời, Odin cũng phi thường nghi hoặc, bởi vì thông qua trí tuệ của hắn chi nhãn lý tính phân tích hết thảy chung quanh tình huống, cho ra đáp án lại cùng trực giác của hắn phán đoán hoàn toàn khác biệt, hắn lý tính cho rằng đây hết thảy đều là thật. Lúc trước từ chư thần hoàng hôn chạy nạn đến lúc này, Odin từng trên mặt trăng dừng lại qua một đoạn thời gian rất dài, đoạn thời gian kia lưu cho trí nhớ của hắn sâu sắc không gì sánh được, cho đến hôm nay hắn đều có thể rõ ràng ghi nhớ ngay lúc đó hết thảy. Cho nên khi chung quanh cảnh tượng biến hóa một khắc này, hắn có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được chung quanh cảnh tượng thật giả. Nhưng chung quanh huyễn tượng là tại quá chân thực đến tìm không ra bất kỳ sơ hở để chứng minh nó là giả. Cái này khiến Odin khen ngợi Từ Trường Thanh chế tạo huyễn tượng năng lực lúc, cũng không nhịn được suy đoán Từ Trường Thanh đã từng tới mặt trăng, thậm chí khả năng tại mặt trăng dừng lại qua một đoạn thời gian, nếu không có khả năng đem huyễn tượng chế tạo phải chân thật như vậy. Đi qua, Từ Trường Thanh lại dừng một chút thủ trượng, đem chung quanh huyễn tượng triệt hồi, một lần nữa biến trở về nông trường. Nghe tới Từ Trường Thanh trả lời, Odin không khỏi nghĩ đến trước đó không lâu nước Mỹ lên mặt trăng. Trên thực tế, cho tới nay nước Mỹ lên mặt trăng kế hoạch đều là hắn thông qua cổ thần sẽ âm thầm ủng hộ, vì chính là một ngày kia có thể đem mình đưa đến trên mặt trăng, lại không kế mang đến ngoại giới hư không cũng giống vậy. Nhưng kết quả sau cùng lại làm cho hắn cảm thấy thất vọng, bởi vì vô luận tiến vào khoang hành khách người là dị năng giả hay là thần duệ, bọn hắn tại thừa cưỡi tên lửa rời đi địa cầu một khắc này, tất cả đều không ngoại lệ sẽ khiến hỏa tiễn phát sinh một chút không thể nào đoán trước trục trặc, cuối cùng dẫn đến thất bại. Odin lúc này cũng nghĩ đến Từ Trường Thanh bên ngoài lai lịch, mà lại Liên Xô vẫn luôn tại Mỹ quốc tiến hành vũ trụ thi đấu, hơn nữa còn trước một bước đem người đưa vào vũ trụ, thẳng đến gần nhất Liên Xô bởi vì nội bộ đấu tranh chờ nguyên nhân làm đến bọn hắn tại vũ trụ khoa học kỹ thuật phương diện xuất hiện đỉnh trệ hiện tượng, lúc này mới bị nước Mỹ bên kia chạy tới. Chỉ là tại lần đầu tặng người leo lên mặt trăng điểm này, còn có chút nghi vấn, tại ngoại giới dân chúng bình thường nơi đó, tự nhiên là nước Mỹ đầu tiên lên mặt trăng, nhưng ở tình báo các nước bộ môn cùng cổ thần sẽ cường đại như vậy tổ chức thần bí nơi đó có đại lượng tình báo mặt ngoài, Liên Xô tại mấy năm trước liền đã có phi thường hoàn thiện lên mặt trăng kỹ thuật, chỉ là hạng kỹ thuật này cuối cùng là không bị lợi dụng liền không được biết. Hiện tại nhìn thấy Từ Trường Thanh cái này tại Liên Xô nắm giữ lấy thế lực cực lớn người thần bí, Odin trong lòng đã ẩn ẩn có một cái lớn mật nhưng lại khả năng tiếp cận sự thật suy đoán, Liên Xô đã sớm hoàn thành lên mặt trăng kế hoạch, mà lại thủ vị lên mặt trăng người chính là trước mắt cái này tân sinh thần linh. Chỉ là về sau đây hết thảy đều bị người trước mắt này cho lao đi. Ngươi trên mặt trăng tìm được bọn chúng sao? Odin bỗng nhiên không hiểu thấu hỏi một câu. Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng Odin ý nghĩ, chỉ có thể từ hắn hỏi thăm cùng trước đó nhìn thấy mặt trăng lúc thần sắc, ẩn ẩn đoán ra năm đó chạy nạn đến đây từng cái thần tộc trên mặt trăng khẳng định lưu lại một vài thứ, mà bây giờ Odin từ hắn chỗ chế tạo ra chân thực hiện tượng, hoài nghi hắn đạt được những vật kia. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng không có làm ra trả lời, nhếch miệng mỉm cười, cho một cái để người miên man bất định trả lời. Mà vào trước là chủ Odin đối trí tuệ của mình tựa hồ cực kỳ tự tin. Nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế mỉm cười, liền đem nụ cười này coi như ngầm thừa nhận tiểu dung. Sau đó, hắn chính là một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, tự lẩm bẩm, khó trách ngươi rõ ràng chỉ là tân sinh thần linh, lại mạnh như vậy. Khó trách vài vạn năm đến chúng ta vô số lần nếm thử không thành công, ngươi lại thành công. Nếu như ta đoán không lầm, năm đó ngươi lên mặt trăng thời điểm, hay là một cái thần huyết không có bị kích phát thần duệ, ngươi là tìm được chúng ta ở lại nơi đó thần khí, thông qua thần khí trên mặt trăng trực tiếp kích phát thần huyết, nhóm lửa thần hỏa trở thành thần linh, cho nên ngươi thành thần thời điểm mới không có gây nên cái này thiên địa ý chí giáng lâm. Chúng ta mới có thể không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Từ Trường Thanh lập thân phận hoang luôn lớn nhất lỗ thủng liền là phàm nhân thành thần, cái này không giống với hoa hạ những cái kia hương hỏa thành thần địa chi thần linh, tây phương những này cổ thần chi đạo là nhục thân dung hợp thiên địa pháp tắc thành tiểu thần đạo, tại nhóm lửa thần hỏa một khắc này tất nhiên sẽ khiến đủ để kinh động toàn bộ thế giới thiên địa dị tượng. Nhưng mà, dạng này thiên địa dị tượng tại quá khứ cũng chưa từng xảy ra, cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh không cách nào liền thành thần quá trình điểm này tự bảo chữa. Nhưng bây giờ Odin fan này tự cho là đúng suy đoán, ngược lại trợ giúp Từ Trường Thanh đem chỗ sơ hở này cho bổ sung, nhưng mà này còn không cần Từ Trường Thanh tự mình đi thuyết phục cái khác cổ thần sẽ thần linh, từ Odin trong miệng nói ra tuyệt đối so hắn đi nói muốn càng làm cho người tin phục. Từ Trường Thanh cũng không định đối với chuyện này nhiều làm dây dưa, bởi vì cái gọi là nói nhiều sai nhiều, tại không là hoàn toàn minh bạch Odin ý nghĩ thời điểm, hắn không thể nói quá nhiều đồ vật, nếu không lấy trí tuệ được ca ngợi Odin khẳng định sẽ nhìn ra đầu mối. Thế là, hắn cố ý cứng rắn nói sang chuyện khác, nói, hiện tại các hạ còn cảm thấy thực lực của ta không đủ sao? Ngươi yên tâm, đã ngươi có thể có được những thần khí kia, có thể tiếp nhận thần khí chúc phúc, trở thành thần linh, những thần khí kia chính là của ngươi, ta sẽ không cấp đoạt, ngược lại ta muốn cảm tạ ngươi, giúp ta giải quyết một cái bối rối nhiều năm nan đề. Odin đã lâu tự cho là đúng suy đoán Từ Trường Thanh nói sang chuyện khác mục đích, ra vẻ rộng rãi hình, ra hiệu Từ Trường Thanh buông xuống cảnh giác, sau đó hắn cũng không có lại tiếp tục nói Từ Trường Thanh thành thần sự tình, mà là trở lại ban sơ cái kia đề, nói, ngươi có thể có được những thần khí kia chúc phúc, đích xác đã có đầy đủ thực lực trợ giúp ta hoàn thành sự kiện kia, nhưng sự kiện kia không đơn giản cần đủ thực lực, mà lại kỹ thuật rèn nghệ còn cần càng thêm tinh xảo. Từ ngươi, rèn đúc bộ kia chiếc nhẫn đến xem, ngươi kỹ thuật rèn nghệ còn kém một chút, ngoài ra ta còn có một ít chuẩn bị không có hoàn thành, cho nên muốn qua một thời gian ngắn mới có thể xin ngươi giúp một tay. Từ Trường Thanh ra vẻ do dự nhìn một chút trong tay rèn đúc thần truy, cho người ta một loại muốn cái này thần truy, nhưng lại có lo lắng Ổ Đỉnh nói tới sự tình quá phiền phức cảm giác. Ta việc cần phải làm tuyệt đối sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Ổ Đỉnh mỉm cười, nói, nếu không dạng này, đến lúc đó nếu như ngươi cảm thấy chuyện này vượt qua ngươi năng lực, hoặc là cảm thấy sự tình sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm cùng phiền phức, ngươi có thể cự tuyệt. Đã lời đã nói mức này, Từ Trường Thanh tự nhiên không có lý do cự tuyệt, gật gật đầu, đáp ứng Ổ Đỉnh đề nghị. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đáp ứng, từ đầu đến cuối không qua loa cười một tiếng Ổ Đỉnh trên mặt nhiều một vòng tiêu dung, sau đó hắn không có tính toán lại tiếp tục lưu lại, hướng Từ Trường Thanh biểu thị chư thần điện trong hội nghị sẽ dành cho hắn ủng hộ về sau, liền xoay người dương lên trong tay người chăn nuôi cắn, cất bước hướng nông trường cách đó không xa rừng rậm đi đến. Tại phía sau hắn kia một đám kim mao cừu non đều ngoan ngoãn đi theo, từng cái đi vào trong rừng rậm, biến mất tại Từ Trường Thanh trong tầm mắt. Từ Trường Thanh một thân một mình đứng tại đã trống trải nông trường trên gò núi, trên mặt không có chút nào trước đó nhẹ nhõm, ngược lại nhíu mày, cũng túi đầu nhìn lấy trong tay thần truy, tràn ngập nghi ngờ tự nhủ, cái này là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có hai thanh thần truy? Sở dĩ Hắn như thế nghi hoặc là bởi vì tại vừa rồi hắn cầm tới chuôi này rèn đúc thần truy một khắc này, liền vô cùng khẳng định trong tay chuôi này thần truy cùng thánh khư lửa cự nhân tộc dài trong tay chuôi này chu nho thần còn sót lại rèn đúc thần truy chính là cùng một thần khí, cho nên hắn mới có thể hướng Odin hỏi thăm cái này thần khí có bao nhiêu kiện. Nhưng mà, đạt được đáp án hắn chẳng những không có giải khai trong lòng nghi hoặc, ngược lại càng cảm giác mờ mịt. Làm A-Tắt thần tộc thần vương Odin, vô luận hắn là viễn cổ liền đã tồn tại thần vương, hay là chư thần hoàng hôn kế tục nhận thần hỏa thần vương, hắn đối A-Tắt thần tộc các loại bí ẩn sự tình khẳng định so từ trưởng thanh người ngoài này muốn càng hiểu hơn. Hoàn toàn không cần thiết bởi vì kiện thần khí này số lượng mà nói láo lừa gạt từ trường thanh. Huống chi, dựa theo lẽ thường suy đoán, giống cái này một cái thần tộc tộc trưởng truyền thừa thần khí cũng chỉ có thể là độc nhất vô nhị. Nhưng mà, hiện tại từ trường thanh trong tay lại có một thanh lẽ ra không nên xuất hiện thần tộc truyền thừa thần khí, mà kiện thần khí này so sánh với thánh khư trôi này thần truy đến, lực lượng suy yếu rất nhiều, mà lại bởi vì người thế tục ở giữa hồng trần trọc khí ăn mòn, trong ngoài loại kia vô hình phá hư cũng tạo thành thần khí che kín vết rạn, nhưng liền kiện thần khí này bản nguyên cùng gen đúc vật liệu mà nói, cùng thánh khư trôi này thần truy hoàn toàn tương tự. Chân chính để từ trường thanh khẳng định cái này hai thanh thần truy là cùng một thần khí nguyên nhân, là tại thánh khư trôi này thần truy nơi tay cầm có một vết nứt, cái này đạo liệt ngân cố lửa cự nhân tộc dài lời nói, là chư thần hoàng hôn lúc chu nho thần dùng trôi này thần truy ngăn cản thần vực vỡ vụn tạo thành xung kích mà tạo thành, bởi vì vết rách bên trong còn ẩn tàng có thần vực vỡ vụn lúc hình thành khí tức hủy diệt, không cách nào thanh trừ, cho nên vết rách cũng không thể chữa. Chị, hiện tại từ trường thanh trong tay chuôi này thần truy nơi tay cầm cũng đồng dạng có dạng này một đạo hoàn toàn tương tự vết rách, mà khác nhau vẹn vẹn chỉ là vết rách bên trong khí tức hủy diệt đã biến mất. Chưa xong con tiếp. Đổi mới nhanh nhất, không tổ tục đọc mời cất giữ. Quy 1 chương 2889, lại sinh điểm khả nghi, chung. Cùng một kiện thần khí, đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương khác nhau, chuyện như vậy từ trường thành cũng chưa bao giờ từng gặp phải, cho dù hắn trí tuệ cao minh, tri thức uyên bác, trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải thích cái này loại tình huống. Mặc dù tại đạo pháp, Phật pháp cùng thần pháp chờ một chút ẩn chứa thiên địa đại đạo tri thức bên trong tìm không đến bất luận cái gì có thể giải thích hiện tại loại tình huống này tri thức, nhưng ở hắn từ trụ sở dưới đất nơi đó hút nhận được đại lượng nhà khoa học trong tri thức, lại có thể tìm tới mấy loại không cách nào chứng thực giả tưởng khoa học lý luận để giải thích cái này loại tình huống. Tỷ như, có cái không gian nhà khoa học giả tưởng qua một loại đa nguyên vũ trụ học thuyết, hắn cho rằng vũ trụ số lượng là vô cùng vô tận, mà mỗi người làm ra mỗi một cái quyết định, sinh ra mỗi một cái ý niệm trong đầu thời điểm, đều sẽ có một cái mới vũ trụ sinh ra, mới sinh ra vũ trụ sẽ lấy hắn ý nghĩ làm bước ngoặt, sinh ra phát triển mới chi nhánh, mà trước đó hết thảy y nguyên vẫn là dựa theo ban sơ vũ trụ quỹ tích vận chuyển, tựa như là đại thụ chạc cây phân nhánh đồng dạng. Còn một người khác nhà khoa học đưa ra song song kính giới giả tưởng lý luận, hắn cho rằng hiện tại thân ở vũ trụ có được một cái song song vũ trụ, cả hai phát triển quỹ tích hoàn toàn nhất trí, nhưng phát triển quá trình lại có điều khác biệt, tri thức những cái kia khác biệt không cách nào dao động, toàn bộ vũ trụ phát triển đại thế, tựa như là dùng một cây mềm mại tóc đi cải biến nhấp nhô thiết cầu quỹ tích đồng dạng. Dùng hai loại lý luận sử dụng đến hiện tại cái này loại tình huống để giải thích, ý tứ đều giống nhau, đều là cho thấy hiện tại người thế tục ở giữa cùng Côn Lôn Tam giới không phải cùng một cái vũ trụ, mà là song song vũ trụ, cái vũ trụ kia bên trong chu nho thần rèn đúc thần truy bị hỏa cự nhân đạt được, thành hỏa cự nhân vật truyền thừa, mà trong vũ trụ này rèn đúc thần truy bị Odin đạt được, hiện tại giao cho Từ Trường Thanh. Sự tình là như vậy sao? Mặc dù Từ Trường Thanh trong đầu đối thủ bên trong thần khí lý do nắm chắc cái suy đoán, nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối chưa dám khẳng định, dù sao đáp án đều là bất khả tư nghị như vậy, nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận trong đó mơ hồ có chút hợp lý chỗ. Sát hẳn là cái này loại tình huống để hắn không tự chủ được nghĩ đến Trần Anh Linh trên thân, cảm giác được Trần Anh Linh tình huống nói không chừng cũng cùng việc này có quan hệ. Giờ phút này, Từ Trường Thanh trong đầu đã bị trôi này thần khí lai lịch làm cho một đoàn hỗn loạn, tất cả ý nghĩ đều giống như một đoàn đầy rối, để hắn giống như là bắt được cái gì, nhưng cũng không có đầu mối, mà lại càng là suy nghĩ, càng là hỗn loạn, để hắn có một loại đã lâu nao chướng cảm giác. Nhận thức đến mình tâm tính xuất hiện vấn đề, Từ Trường Thanh lập tức dừng lại tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, đi theo thi triển thuần di pháp môn, trở lại trang viên trong hầm rượu. Tiện tay đem chuôi này để hắn tư tưởng hỗn loạn thần truy ném đến một bên, mình nguyên địa ngồi xuống, lấy đạo ra bình thường nhất, thường thấy nhất ngồi quên pháp môn, thanh không trong đầu chỗ có ý tưởng. Tại trong đầu suy nghĩ bị thanh không về sau, Từ Trường Thanh ngược lại vận dụng Phật gia tham gia câu chuyện chi pháp, vứt bỏ hết thảy bên ngoài, thẳng hỏi bản chất hạch tâm, thần khí, thần tộc, thánh cư, nhân gian chờ các loại khái niệm tất cả đều vứt bỏ, trong đầu chỉ có một vấn đề, kia chính là cái gì tình huống hai thế giới bên trong sẽ xuất hiện cùng một kiện đồ vật. Khi Từ Trường Thanh bắt đầu lĩnh hội vấn đề này thời điểm, rất nhanh liền hiện ra mấy cái đáp án, trong đó trừ trước đó kia hai loại giả tưởng khoa học giải thích bên ngoài, còn có một loại liên nghị khoa học cũng không tính, chỉ có thể coi là không nghị lý luận, cũng có thể đối với vấn đề này làm ra giải đáp, mà lại lời giải thích này tựa hồ so sánh với hai cái giả tưởng khoa học càng thêm phù hợp giải đáp vấn đề này. Cái này nghĩ viện vông lý luận càng tiếp cận với huyền học tư tưởng, cùng Phật gia vạn vật giai không có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lý luận đề cập hiện tại thân ở toàn bộ thế giới đều là hư giả, hết thảy đều là cái nào đó thế giới chân thật hình chiếu, cũng chính là bởi vậy, dạng này hình chiếu thế giới cũng cơ hồ vô cùng vô tận, mà lại mỗi một cái hình chiếu thế giới đều tồn tại đồng dạng đồ vật. Cái nào đó thần khí tự nhiên cũng liền bất lợi bên ngoài. Sau đó, tại có càng nhiều cùng loại đa nguyên vũ trụ, thời gian vũ trụ loại hình giả tưởng khoa học lý luận lần lượt nổi lên, chỉ bất quá so sánh với vừa rồi hỗn loạn đến, hiện tại phải có tự nhiều, tất cả lý luận đáp án đều bị dựa theo khoa học ngành học chỉnh lý quy nạp, dần dần hình thành một cái từ không có dễ theo nghĩa viền vông, có căn cứ giả tưởng chỗ tạo thành 47 cái đa nguyên vũ trụ lý luận tập hợp liền trong đầu hắn dần dần hoàn thành. Theo cái này thuần khoa học đa nguyên vũ trụ lý luận tập hình thành thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác được mình đối không gian lớn đạo pháp tắc có cảm ngộ mới, thậm chí thông qua đại đạo bản tâm cảm ứng được kim tiên bản thể cùng với các phân thân tình huống. Chỉ là loại cảm ứng này phi thường ngắn ngủi, thoáng qua liền mất, đệ tử Trường Thanh đều chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là cho dù dạng này hắn cũng có thu hoạch, một chút nguồn gốc từ kim tiên bản thể cùng cái khác phân thân cựu lưu đại đạo cảm ngộ trong nháy mắt này dung nhập cho tới bây giờ cỗ này phàm người nhục thân bên trong, để đạo hạnh của hắn tăng lên rất nhiều. Đạo hạnh tăng lên, không đơn thuần là đại đạo bản tâm tăng lên, cũng ẩn chứa pháp lực tăng lên, mà đôi này từ Trường Thanh mà nói lại cũng không là một chuyện tốt. Nguyên bản đã bước vào kết đan phi thăng biên giới, hắn theo lần này đạo hạnh tăng lên, lại cảm nhận được thiên địa đối với hắn bài xích, cho dù là tại Italia cái này có đặc thù địa mạch chi lực bảo hộ địa phương, cỗ này thiên địa bài xích dĩ nguyên để hắn cảm thấy giống như là bị đè ép tại nham thạch ở giữa đồng dạng khó chịu. Vì thế, Từ Trường Thanh không thể không lấy tốc độ nhanh nhất tán đi thể nội tụ tập pháp lực, chỉ bất quá hắn cũng không có lãng phí những pháp lực này, tại tán đi pháp lực đồng thời, hắn cũng thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem pháp lực của mình chuyển hóa thành thánh khư hỏa cự nhân thần lực, đem nó dựa theo hắn biết thần thuật pháp môn, một mạch rót vào trôi này đã tản tạ đến cực hạn rèn đúc thần truy bên trên. Theo đại lượng thần lực viễn viễn bất đoạn rót vào trong đó, Gen đúc thần truy đã gần như tổn hại bản nguyên hạch tâm, tựa như là hạn hán đã lâu gặp mưa lành thổ địa tham lam hấp thu những thần lực này, bản nguyên chỗ tổn hại tại thần lực thẩm thấu vào một chút xíu chữa trị, truy mặt ngoài những cái kia thần văn cũng nổi lên quang mang nhàn nhạt, nhiều hơn một phần thần bí, uy nghiêm khí tức. Đạo hạnh tăng lên chỉ là một chút xíu, nhưng pháp lực bộc phát thật là khổng lồ, Từ Trường Thanh tốn hao gần một khắc đồng hồ, mới đưa thể nội tăng vọt pháp lực đều tán đi, thẳng đến cảm giác được thiên địa lực bài xích yếu bất đến ban sơ trạng thái lúc, mới dừng lại tán đi pháp lực cách làm. Không thể không nói chính là mặc dù đại bộ phận pháp lực tại tán đi về sau, đều chuyển hóa thành hỏa cự nhân thần lực, rót vào gen đúc thần truy bên trong, nhưng y nguyên có một bộ phận pháp lực lưu tại nhục thể của hắn bên trong, gen luyện nó nhục thân, khiến đến nhục thể của hắn cường độ gia tăng không ít. Theo thần lực đình chỉ rót vào, gen đúc thần truy mặt ngoài kim sắc quang mang cũng mờ đi, lần nữa khôi phục đến ban sơ loại kia cổ xưa dáng vẻ, chỉ là thần truy phía trên khí tức đã nhiều một tầng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả uy thế, người bình thường đừng nói đi nắm nó, liền xem như đứng ở bên cạnh nó, cũng sẽ bị cỗ này uy thế cho chấn nhiếp, không thể động đậy. Từ Trường Thanh kiểm tra một chút thân thể, cũng không có cảm giác được bởi vì tán đi pháp lực mà tạo thành bất kỳ tổn thương gì về sau, liền đưa tay đem kia thần truy một lần nữa nắm trong tay, chuẩn bị thu được trong tụ lý Càn Khôn. Nhưng lại tại hắn nắm chặt thần truy tay cầm lúc, một cỗ cường hoành thần niệm chi lực nháy mắt tràn vào đến trong đầu của hắn, đem thần hồn của hắn kéo vào đến một cái vỡ vụn, hỗn loạn huyễn tượng bên trong, lại nháy mắt đem hắn ném tách ra. A. Hô. Hô. Khôi phục lại Từ Trường Thanh sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, miệng lớn thở phì phò, hoàn toàn mất đi bình thường tỉnh táo lạnh nhạt khí chất, cả người tựa như là thu được một loại nào đó cực độ kinh hãi có chút thất kinh. Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ thất thố như vậy, bởi vì vừa rồi thần hồn của hắn chỗ xa vào đến huyễn tượng là năm đó dị giới thần vực hủy diệt lúc cảnh tượng, mà kia có nguồn gốc từ thần truy cường hành thần niệm thì là chết bởi kia trường kiếp nạn Chu Nho nhất tộc dùng tàn hồn ngưng tụ mà thành chấp niệm. Mặc dù kia huyễn tượng rất ngắn, nhưng cũng đã đủ để Từ Trường Thanh cảm nhận được loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa, mà lại càng quan trọng là lúc ấy Chu Nho nhất tộc vừa vận thân ở thần vực hủy diệt giải đất trung tâm, khiến cho loại kia thiên địa tận thế đại kiếp khí tức càng trực quan rơi vào Từ Trường Thanh trong thần hồn. Cho dù Từ Trường Thanh đối mình thực lực phi thường tự tin, nhưng ở cảm nhận được loại này hủy diệt một cái thần vực lực lượng lúc, hắn cũng cảm nhận được mình là bực nào miểu nhỏ, hắn thấy đừng nói là phàm người nhục thân, liền xem như kim tiên bản thể đích thân đến, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận cỗ lực lượng này xung kích. Một lát sau, Từ Trường Thanh sắc mặt rất nhanh khôi phục lại, trên mặt của hắn chẳng những không có lộ ra vẻ lo lắng, ngược lại là sắc mặt vui mừng, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng có chút nhếch lên, lộ ra vô cùng rõ ràng tiêu dung. Mới vừa rồi bị kéo vào thần truy chỗ cảm thụ đến huyễn tượng mặc dù để hắn phi thường khó chịu, thậm chí đối thần hồn, đạo tâm cũng hình thành nhất định xung kích, nhưng hắn từ ở bên trong lấy được chỗ tốt nhưng lại xa xa lớn hơn những này nhục thân cùng thần hồn bên trên ngắn ngủi khó chịu. Loại kia hủy diệt thần vực tận thế đại kiếp khí tức để hắn đối lực lượng hủy diệt có càng sâu cảm xúc, hắn chắc chắn chờ đến hắn đem kia cố tận thế đại kiếp khí tức bên trong tích chứa huyền bí hoàn toàn lĩnh hội lúc đi ra, không cần kim tiên bản thể gia trì, hắn chỉ bằng vào cố này phàm người nhục thân cũng có thể thi triển ra mang theo khí tức hủy diệt đại phá diệt kiếm tới. Khoản giao dịch này ta ngược lại là kiếm bội. Mặc dù Từ Trường Thanh còn không biết Ô Đỉnh đến cùng cần mình giúp hắn làm chuyện gì, nhưng vô luận sự kiện kia là cái gì, nhàn nhạt cái này huyễn tượng bên trong tích chứa thiên địa hủy diệt chi đạo cũng đã là vật siêu trô giá trị. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ, hắn đoán chừng trôi này thần truy bên trong khẳng định còn tích chứa cái khác Chu Nho nhất tộc hoặc là cái khác A Tắt thần tộc thần hồn mảnh vỡ, tại những mảnh vỡ này bên trong cũng khẳng định bảo tồn một chút có quan hệ bọn hắn chỗ thần vực hủy diệt lúc cảnh tượng, thậm chí còn có thể tồn tại bọn hắn tại vô tận hư không phiêu lưu chạy trốn lúc thần hồn mảnh vỡ ký ức. Giá trị của những thứ này đối với hắn mà nói thậm chí tại hủy diệt chi trên đường, bởi vì hắn có thể mượn nhờ những ký ức này mảnh vỡ tìm ra năm đó các cái thần vực hủy diệt nguyên nhân, tìm ra bẹt bọn hắn đến bây giờ người thế tục này ở giữa hoàn chỉnh quá trình, nhờ vào đó phỏng đoán năm đó những cái kia tiên thiên thần chi tại những sự tình này bên trong đến cùng đóng vai một cái dạng gì nhân vật, đến cùng là muốn làm gì. Không nghĩ tới hôm nay thu hoạch như thế lớn. Tỉnh táo Từ Trường Thanh bản tính toán một cái lần này kế hoạch bên ngoài gặp mặt cho hắn mang đến chỗ tốt, tại đạt được đáp án về sau, cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Đồng thời hắn cũng sinh ra một tia không hiểu lo lắng. Bởi vì như hôm nay tốt như vậy chỗ chiếm hết vận khí thực tế có chút khác thường, mà quá mức tràn đầy khí vận cũng không là một chuyện tốt, cũng có thể là một ít tai họa khởi nguyên. Chưa xong con tiếp. Đổi mới nhanh nhất, không phụ thuộc đọc mời cất giữ. Quy 1 chương 2890, lại sinh điểm khả nghi, hạ. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an Từ Trường Thanh dùng đại nhân quả luật quan sát một chút tự thân nhân quả nghiệp lực, mặc dù bởi vì vi kéo bọn người đi sự tình cùng thấy ố đỉnh lúc kia khoản giao dịch, khiến cho trên người hắn nhân quả nghiệp lực nhiều hơn không ít, nhưng những này nhân quả nghiệp lực còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy bất an. Đang tìm kiếm bất an đầu nguồn không có kết quả về sau, Từ Trường Thanh chỉ có thể tạm thời đem chuyện này phóng tới một bên, chờ sau này lại có chuyện gây nên loại bất an này cảm giác thời điểm, có lẽ có thể tìm ra một chút manh mối tới. Sau đó 2 ngày, Từ Trường Thanh trừ mỗi ngày thông lệ củng cố ngày ấy đối không gian lớn đạo pháp tất cảm nộ cùng đại đạo bản tâm cảnh giới bên ngoài, cũng tại nhiều lần thử nghiệm từ chuôi này thợ rèn rất thổi bên trong rút ra càng nhiều thần hồn tàn phiến. Mặc dù đã từng thành công rút ra qua mấy cái thần hồn tàn phiến đồng thời từ đó rút ra một chút mảnh vỡ ký ức, nhưng những cái kia mảnh vỡ tất cả đều là một chút dâu ria mảnh vỡ ký ức, đối với hắn tìm ra năm đó Hồng Hoang đại kiếp tích chứa bí ẩn không có nửa điểm tác dụng. Chỉ bất quá, những ký ức này mảnh vỡ cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, bởi vì những ký ức này mảnh vỡ nguồn gốc từ chư thần hoàng hôn hạo kiếp may mắn còn sống sót Chu Nho thần tộc, những này là bọn hắn tại vô tận hư không trung lưu xong ký ức tàn phiến, nội dung không phải rất nhiều, nhưng thông qua những ký ức này bên trong những hình ảnh kia, có thể cho Từ Trường Thành trong trí nhớ một chút không gian vật lý học lý luận cung cấp ví dụ chứng minh. Từ khi phát hiện hiện thế khoa học tri thức đối lĩnh ngộ lớn đạo pháp tắc có không nhỏ trợ giúp, Từ Trường Thanh liền bắt đầu có kế hoạch chỉnh lý trong trí nhớ mình những cái kia các loại khoa học tri thức, cuối cùng hắn phát hiện tất cả trong môn học, đối với hắn trợ giúp lớn nhất cũng chỉ có không gian vật lý học các loại đã chứng thực cùng chưa chứng thực lý luận giả thuyết. Mặc dù Từ Trường Thanh có được đại lượng vật lý nhà khoa học thần hồn ký ức, liên vật lý học tri thức mà nói có thể xưng nguyên bác, nhưng bởi vì tự thân bản mệnh đại đạo chính là huyền học chi đạo duyên cớ, tư duy hoạch tâm đều là lấy huyền học làm chủ, rất khó lấy khoa học lý luận làm căn cơ thôi diễn ra càng thêm phù hợp thiên địa pháp tắc mới lý luận giả thuyết, cái này liền như là thư viện có vô số tàng thư, nhưng thư viện bản thân cũng không thể viết sách đồng dạng. Vì thế, Từ Trường Thanh nghĩ một cái mượn lực nội đạo phương pháp, hắn đầu tiên là đem mình trước sớm quy nạp đa nguyên vũ trụ lý luận tập tiến thêm một bước hoàn thiện, sau đó lấy bộ này lý luận làm cơ sở, để vi kéo thành lập một cái chuyên môn xử lý không gian vật lý nghiên cứu cơ cấu, chiêu mộ đại lượng thế giới nổi danh không gian vật lý học chuyên gia tới đây xử lý nghiên cứu, từ đó khiến cái này chân chính nhà khoa học trợ giúp hắn không ngừng thôi diễn cùng hoàn thiện các loại vật lý lý luận cùng giả thuyết, để hắn từ đó rút ra các loại khả năng tồn tại không gian pháp tắc chí lý, lĩnh ngộ cấp bậc cao hơn không gian lớn đạo pháp tắc. Ngay tại Từ Trường Thanh chỉnh lý tốt không gian vật lý nghiên cứu cơ cấu cần tư liệu cơ bản, chuẩn bị đưa tới Vi rồi, để nàng đi thực hành thời điểm, Vi kéo lại mình đi tới hầm rượu thấy Từ Trường Thanh, đồng thời biểu thị hy vọng có thể chủ trì dạ cổ tại Phật La Luân Tắc hành động. Ngươi gần nhất không phải đang tìm kiếm ba loại khác thần lực thần duệ sao? Còn có thể phân tâm làm chuyện này sao? Từ Trường Thanh mỉm cười nhìn chăm chú lên Vi rồi, nghi ngờ nói: "Sự kiện kia ta đã bỏ đi." Vi kéo giải thích nói: "Nếu có cơ sẽ gặp phải, tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng toàn tâm toàn ý đi tìm cũng không cần thiết, ta hiện tại tinh lực hẳn là đặt ở huyết mạch của mình bên trên, chỉ cần kích phát trong huyết mạch thần huyết, lại thêm sóng si chỉ điểm của ngươi, tin tưởng ta tương lai cũng có khả năng nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh tồn tại, tự nhiên cũng nhận được vĩnh sinh năng lực. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất không tệ." Từ Trường Thanh gật gật đầu lấy đó khen ngợi, nhưng lời nói xoay chuyển, lại nói: "Bất quá nếu là chính ngươi nghĩ tới chỗ này sẽ tốt hơn." Vi kéo sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng giải thích nói: "Sóng sĩ, ta..." "Không dùng giải thích, ta cũng không có ý trách ngươi, dù sao bất luận kẻ nào đối mặt có thể thu hoạch được vĩnh sinh cơ hội đều sẽ không muốn từ bỏ, hành vi của ngươi chỉ là nhân chi thường tình mà thôi." Từ Trường Thanh đưa tay ra hiệu Vi kéo không cần nhiều lời, nói: "Ta sở dĩ sẽ cho ngươi lần này khảo nghiệm, chủ yếu vẫn là vì rèn luyện tâm trí của ngươi. Trên người ngươi huyết mạch đã đầy đủ kích phát thần huyết, nhưng tâm trí còn hơi kém một chút, nếu như ngươi lần này có thể tự mình tỉnh ngộ cái gì mới là ngươi căn bản, ta liền sẽ giúp ngươi kích phát thần huyết, để ngươi trở thành thần duệ. Nhưng bây giờ ngươi là từ dạ cổ nơi đó đạt được ám chỉ, cho là ta là đối ngươi truy cầu vĩnh sinh thần lực cảm thấy bất mãn, cho nên mới từ bỏ đối vĩnh sinh thần lực truy cầu, cũng không phải là chính ngươi nghĩ thông suốt vấn đề này, cho nên lần này khảo nghiệm cũng liền mất đi nên có tác dụng, nói cách khác ngươi còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy mới có thể kích phát thần huyết." Nghe tới Từ Trường Thanh chi ngôn, Vi kéo trên mặt không khỏi hiện ra vẻ ảo não, hiển nhiên tại thương tiếc mình mất đi một lần kích phát thần huyết cơ hội. Mặc dù từ nàng kế thừa di sản về sau, đã có thể từ trong gia tộc một chút bí ẩn tư liệu bên trong tìm đến bên trong gia tộc kích phát thần huyết phương pháp, đồng thời dựa theo suy đoán của nàng, mình bây giờ trạng thái kích phát xác suất thành công sẽ rất lớn, nhưng nàng lại một chút cũng không dám nếm thử. Trong đó trừ có đối Từ Trường Thanh kính sợ cái này nguyên nhân lớn nhất bên ngoài, nàng cũng cảm giác được nếu như mình dựa theo gia tộc phương pháp kích phát thần huyết, cho dù thành công, cũng không hoàn mỹ, chỉ có tại Từ Trường Thanh trợ giúp hạ kích phát thần huyết, mới có thể trở thành chân chính thần duệ, tương lai cũng mới có thể nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh. Chỉ là tại ảo não chi dư, Vi kéo trước đó từ đầu đến cuối khẩn trương lo lắng cảm xúc cũng thư chậm lại. Từ từ hôm nay sáng sớm, Dạ Cổ rời đi trang viên tiến về Phật La Luân Tắc lúc, đối nàng ám chỉ một chút sau đó, tâm tình của nàng liền trở nên lo lắng bất an, nàng rất lo lắng Từ Trường Thanh bởi vì chính mình chấp nhất tại vĩnh sinh thần lực mà đối với nàng tức giận, cho nên nàng mới sẽ vội vội vàng vàng như thế đi tới trong hầm rượu, hướng Từ Trường Thanh cho thấy tâm tính. Hiện tại Từ Trường Thanh mặc dù trong lời nói có trách cứ chi ý, nhưng lại cũng mang theo một tia quan tâm, cái này so với lạnh nói tương đối, hờ hững đến, muốn tốt nhiều, chí ít cho thấy Từ Trường Thanh còn không hề từ bỏ nàng. Dạ Cổ sự tình ngươi từ bên cạnh hiệp trợ liền tốt, không nên nhúng tay, hiện tại ngươi thực tế quá bắt mắt, mọi cử động sẽ bị người nhìn chằm chằm, nhúng tay sự kiện kia ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Mặc dù mình khảo nghiệm Vi kéo mục đích cuối cùng nhất không có hoàn thành, nhưng Từ Trường Thanh cũng không bởi vậy cảm thấy không vui, càng không có đối Dạ Cổ làm trở ngại chứ không giúp gì cử chỉ có chỗ tức giận, về phần Vi kéo trải qua lần này giáo huấn về sau, sẽ càng rõ ràng hơn vị trí của mình, sẽ không làm cái gì chuyện sai tới. Cho nên tại cự tuyệt Vi kéo tham dự Phật La Luân Tát sự kiện kia yêu cầu về sau, hắn lại đem mình hai ngày này sửa sang lại đa nguyên vũ trụ lý luận tập cùng không gian vật lý học nghiên cứu cơ cấu kế hoạch bản dự thảo đưa cho Vi rồi, nói, chuyện này so với Phật La Luân Tát sự kiện kia trọng yếu hơn, ngươi khoảng thời gian này liền chuyên tâm chuyện này tốt. Vi kéo kết quả cặp văn kiện, lật nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt chính là những cái kia chỉnh lý thành tập không gian vật lý học lý luận giả thuyết. Mặc dù Vi kéo học qua một chút vật lý học tri thức, nhưng văn kiện bên trong những nội dung kia thực tế quá thâm ảo đến nàng có thể đọc lên mỗi một cái từ, nhưng lại không biết những này từ hàm nghĩa là cái gì. Không hiểu ra sao nàng chỉ có thể nhanh chóng vượt qua những cái kia thâm ảo vật lý luận giả thuyết, lật đến phía sau sở nghiên cứu kế hoạch bản dự thảo bên trên, nhìn thấy một chút có thể đọc hiểu câu, lúc này mới hơi thở dài một hơi, đồng thời phi thường cẩn thận nhìn lại. Một lát sau, Vi kéo một mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Trường Thanh, hỏi: "Sóng sĩ, ngài cái này là muốn kiến tạo một cái thế giới nhất lưu không gian vật lý nghiên cứu cơ cấu?" Vi kéo làm sao cũng không nghĩ ra Từ Trường Thanh để nàng làm sự tình vậy mà là thành lập một cái khoa học sở nghiên cứu, dưới cái nhìn của nàng khoa học cùng thần linh hoàn toàn là không liên kết hai chuyện vật. Mặc dù Vatican giúp đỡ khoa học phòng thí nghiệm luôn luôn thỉnh thoảng ném ra ngoài một chút luận điệu, dùng khoa học trình bày thần linh tồn tại, nhưng những cái kia lừa gạt một chút vô tri tín đồ liền có thể, thực sự hiểu rõ khoa học, hoặc là hiểu rõ thần linh người cũng sẽ không tin tưởng kia một bộ học thuyết. Hiện tại Từ Trường Thanh làm ra quyết định, lại làm cho nàng có chút không hiểu, càng cảm thấy một tia hiếu kỳ. Đối mặt Vi kéo nghi hoặc, Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy, nếu như có thể mà nói, tốt nhất đem toàn thế giới xuất sắc nhất không gian vật lý nhà khoa học tất cả đều chiêu mộ tới. Không cần lo lắng tiền tài phương diện vấn đề, ta nghĩ vẹn vẹn phát xít bảo tàng giá trị hẳn là cũng đã đầy đủ chèo chống toàn bộ sở nghiên cứu. Tiền tài cũng không phải cái vấn đề lớn gì, vấn đề là sở nghiên cứu cần dụng cụ, nhân tài và thế cuộc." Vi kéo thấy Từ Trường Thanh không có tiến một bước giải thích cho nàng nghe ý nghĩ, cũng không có hỏi tới, bắt đầu đem lực chú ý đặt ở kế hoạch bên trên, nói: "Dựa vào tài phú thánh điện cùng áo lợi Phật gia tộc tại châu Âu quan hệ, tốn hao một chút ngoài định mức chi tiêu, làm ra những cái kia phổ thông cấm chế lối ra dụng cụ ngược lại cũng không phải chuyện rất khó khăn, nhưng các quốc gia khoa học trong phòng thí nghiệm tốt nhất dụng cụ chỉ sợ rất khó làm tới. Mặt khác chiêu mộ nhà khoa học cũng không phải là có tiền liền có thể, rất nhiều nhà khoa học càng coi trọng hơn nghiên cứu khoa học hoàn cảnh cùng đối tượng hợp tác, nếu như không thể đưa tới mấy cái thế giới văn minh nhà khoa học tọa trấn, cho dù chúng ta nghiên cứu khoa học cơ cấu kiến tạo, chỉ sợ đều rất khó hấp dẫn cái khác nhà khoa học. Khác ngoại thế giới thế cục cũng là một đại vấn đề, ở vào đông tây hai đại trận doanh chỗ giao giới Italia căn bản không thích hợp thành lập cái này nghiên cứu khoa học cơ cấu. Xem ra chuyện này giao cho ngươi là quyết định vô cùng chính xác." Từ Trường Thanh nghe Vi kéo phân hứa, mỉm cười gật gật đầu, nói: "Chuyện này toàn bộ giao cho ngươi đi làm, ta chỉ là kế hoạch bản dự thảo, trừ căn bản nhất đối tượng nghiên cứu không thể thay đổi bên ngoài, địa phương khác ngươi cho rằng làm sao phù hợp, liền làm sao sửa chữa, về phần kiến tạo địa điểm vấn đề, cũng từ ngươi lựa chọn." Nhìn thấy Từ Trường Thanh đối với mình như thế tín nhiệm, Vi kéo sắc mặt cũng kích động đến có chút hồng nhuận, tại liên tục biểu thị mình nhất định sẽ làm tốt sau chuyện này, liền rời khỏi hầm rượu. Theo từng đợt thanh thúy tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, Từ Trường Thanh mỉm cười biểu lộ dần dần lạnh phai nhạt đi, dạ cô hảo ý ám chỉ khiến cho Vi kéo bỏ lỡ một lần rất tốt tự xét lại nội tâm cơ hội, cũng xáo trộn Từ Trường Thanh kế hoạch. Dựa theo Từ Trường Thanh phỏng đoán, kỳ thật căn bản không cần dạ cô ám chỉ cần Vi kéo biết mình không có tham dự vào phát xít bảo tàng trong kế hoạch, liền khẳng định sẽ có chút ý nghĩ, tiến tới tìm ra nguyên nhân, cái này tự xét lại quá trình sẽ là một lần rất tốt tâm linh luyện, nàng kích phát thần huyết sau căn cơ cũng có thể càng thêm kiên cố. Nhưng bây giờ hết thảy đều phải lại lần nữa tới qua, Vi kéo không thể không tốn hao thời gian dài hơn tích lũy lịch luyện, mới có thể đạt tới Từ Trường Thanh muốn kích phát thần huyết tiêu chuẩn thấp nhất, dạ cổ đây là điển hình lòng tốt làm chuyện xấu. Chưa xong con tiếp. Đổi mới nhanh nhất, không phụ thuộc đọc mời cất giữ. Quy 1 chương 2891, Phật La Luân Tát, thượng. Làm văn hóa phục hưng tường địa, Phật La Luân Tát vẫn luôn có nghệ thuật chi đô tiếng khen, đi tại Phật La Luân Tát phố lớn ngõ nhỏ bên trong, lơ đãng một gian phòng ốc có lẽ chính là cái nào đó bên trong đại sư chỗ ở cũ, có lẽ một gian bề ngoài tản tạ trong phòng liền treo một bộ thế giới danh họa. Bất kỳ cái gì đi vào loại này trong phòng người đều có thể tại khoảng cách gần thưởng thức được mấy trăm năm trước nghệ thuật đại sư danh tác. Mà đối với Phật La Luân Tát người mà nói, đem những này vốn hẳn nên để vào nhà bảo tàng cẩn thận bảo tồn chân quý họa tác liền như là bình thường vật phẩm đồng dạng bày phong xuất, đúng là bọn họ vì đó kiêu ngạo địa phương, dù là loại này kiêu ngạo sẽ mang đến một chút phiền toái. Phật La Luân Tát lãnh chúa quảng trường phía tây mảng lớn thành khu đều là cũ thành khu, cũng là quá khứ khu dân nghèo, có lẽ chính là bởi vì nơi này ở đều là dân nghèo, cho nên tại nhiều lần Phật La Luân Tát tao ngộ hạo kiếp bên trong, mảnh này thành khu kiến trúc đều không có gặp quá lớn đả kích. Gần như hoàn hảo bảo tồn lại, đến hôm nay nơi này cũng liền thành toàn bộ Phật La Luân Tát cổ kiến trúc thành khu. Bởi vì mảnh này thành khu liên tiếp A Nạc sông, vùng ven sông phong cảnh phi thường tốt, tại sao đệ nhị thế chiến, liền có không ít đến từ châu Âu phú hào đem mảnh này thành khu phong ốc, mặt đất mua đến, đối với nơi này cổ kiến trúc tiến hành chữa trị cải tạo, tiến tới khiến cho mảnh này dân nghèo thành khu trở nên hữu danh vô thực. Tuyệt đại đa số người đều đem nơi này kiến trúc cải tạo thành nghỉ phép khách sạn cùng tư nhân biệt thự, nhưng cũng có một số người bởi vì chung quanh cổ lao không khí, để đặt mình vào trong đó người như là xa vào đến quá khứ thời gian bên trong, liền không hẹn mà cùng đem nơi này kiến trúc cải tạo thành cổ điển nghệ thuật nhà bảo tàng. Đột nhiên lãng đặc biệt nghệ thuật nhà bảo tàng chính là một cái trong số đó, cũng là mảnh này thành khu nổi tiếng nhất cổ điển nghệ thuật nhà bảo tàng một trong. Nơi này không đơn giản cất giữ gạo sáng sủa cơ la, gia vịn xì chờ cổ điển đại sư họa tác hoặc là pho tượng, còn cất giữ không ít bên trong đại sư bản thảo, cùng mãnh liệt tông giáo sắc thái đại sư điều khác. Cho dù là thánh mẫu bách hoa đại giáo đường nhà bảo tàng loại này nổi danh thế giới cỡ lớn nhà bảo tàng, một số thời khắc cũng cần từ nơi này mượn dùng một chút hàng triển lãm, bù đắp mình hàng triển lãm bên trên thiếu thốn. Như cái này nhà bảo tàng danh tự chỗ bày ra, nhà bảo tàng người thành lập gọi là đột nhiên lãng đặc biệt, căn cứ chính hắn cung cấp tư liệu, hắn là nước Pháp đại cách mạng thời kỳ lưu vong hải ngoại quý tộc hậu duệ, xuất thân từ Phật La Luân Tát, khi còn bé bởi vì một trận chiến duyên cớ, theo mẫu thân đi hướng nước Mỹ định cư. Ở trong chiến tranh thế giới thứ hai, hắn một bút số lượng khả quan chiến tranh tài, bởi vì đối nghệ thuật yêu thích, lại thêm khi còn bé đối Phật La Luân Tát Mỹ hảo ký ức, khiến cho hắn quyết định từ bỏ nước Mỹ hết thảy, trở lại Phật La Luân Tát nơi sinh, sáng tạo một gian chân chính trên ý nghĩa bảo tàng tư nhân. Ngay từ đầu, Phật La Luân Tát người cũng không có đối cái này nhà bảo tàng quá mức để bụng, dù sao lấy tư nhân thân phận hoặc là tư nhân công ty thân phận tại Phật La Luân Tát xây dựng bảo tàng tư nhân nhiều vô số kể, vị này đột nhiên lãng đặc biệt chỉ là một cái trong số đó. Phật La Luân Tát người cũng không cho rằng dạng này một gian bảo tàng tư nhân sẽ có bao nhiêu xuất sắc, dù sao nhà bảo tàng phía sau nếu như không có hùng hậu tài chính chèo chống, trong viện bảo tàng bộ chỉ sợ không có khả năng tồn tại cái gì xuất sắc hàng triển lãm. Đột nhiên lãng đặc biệt mặc dù là một cái phú hào, nhưng lấy hắn hiện tại tài lực chèo chống một cái bảo tàng tư nhân hiển nhiên có chút phí sức. Nhưng mà, để người cảm thấy không tưởng được chính là vị này đột nhiên lãng đặc biệt tiên sinh lại có thể từ mấy cái Âu Mỹ đại tập đoàn bên trong kéo tới mấy đại bút quý tiền, nháy mắt đền bù nhà bảo tàng tài chính bên trên thiếu hụt, đi theo lại tại Âu Mỹ mấy lần cỡ lớn đấu giá hội cùng tư nhân đấu giá hội bên trong xuất thủ, thu mua đến mười mấy bức cho dù tại Phật La Luân Tát từng cái trong viện bảo tàng cũng có thể xưng chân quý tranh chữ, bản thảo, cuối cùng khiến cho căn này nhà bảo tàng trở thành Phật La Luân Tát lớn nhất bảo tàng tư nhân. Đột nhiên lãng đặc biệt nhà bảo tàng là bảo tàng tư nhân thường gặp loại kia nơi ở hình nhà bảo tàng, tới gần đường đi kia một bên kiến trúc đều là nhà bảo tàng chủ thể, mà tới gần A Nạp sông kia một quyển phòng ốc thì là đột nhiên lãng đặc biệt lao tiên sinh tư nhân nơi ở và văn vật chữa trị chỗ. Mỗi ngày hoàng hôn thời điểm, đột nhiên lãng đặc biệt tiên sinh đều sẽ đứng tại chỗ mình ở trên ban công nhìn A Nạp sông mặt trời lặn, vì thế hắn còn chuyên môn họa một cái A Nạp sông tháng 12 mặt trời lặn hệ liệt bức tranh. Mặc dù tại chính thức bức tranh giám thưởng nhà trong mắt, hắn họa tác chỉ có thể coi là bình thường, nhưng bởi vì bảo tàng tư nhân viện trưởng tiện lợi, khiến cho hắn có thể đem mình những này bức tranh treo ở nghệ thuật đại sư họa tác bên cạnh. Để tới đây tham quan người đang nhìn đại sư họa tác đồng thời, cũng có thể thưởng thức một chút hắn tác phẩm của mình. Đột nhiên lãng đặc biệt tiên sinh loại hành vi này để Phật La Luân Tát các nghệ thuật gia cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cho là hắn những cái kia vụng về họa tác bày ra tại đại sư họa tác bên cạnh, là đối những cái kia văn hóa phục hưng chúng đại sư một loại vũ nhục. Vì thế, bọn hắn từng tạo thành qua vài lần tình nguyện, yêu cầu đột nhiên lãng đặc biệt tiên sinh đem hắn họa tác rời đi, thậm chí không tiếc vận dụng Phật La Luân Tát quan phương quan hệ. Nhưng mà, kết quả không có chút tác dụng chỗ. Đột nhiên lãng đặc biệt tiên sinh lấy bảo tàng tư nhân lý do phát về bất kỳ yêu cầu gì, thậm chí trực tiếp đối Phật La Luân Tát chính phủ thành phố cho thấy nếu như chính phủ tiếp tục tạo áp lực, hắn sẽ đem bảo tàng tư nhân chuyển rời đến Italia những thành thị khác. Chính là bởi vì đột nhiên lãng đặc biệt tiên sinh cường ngạnh thái độ, khiến cho chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Chỉ bất quá, từ bỏ người chỉ có Phật La Luân Tát chính phủ thành phố mà thôi, Phật La Luân Tát đông đảo nghệ thuật gia vẫn không có từ bỏ đem đột nhiên lãng đặc biệt những cái kia xấu xí họa tác từ đại sư họa tác bên người rời ý nghĩ. Kết quả là, bọn hắn nghĩ một cái chủ ý ngu ngốc, tìm đạo tặc trộm đi những cái kia xấu xí họa tác. Người nước Pháp khảm bối ngươi bình thường thân phận rất phổ thông, là một cái lang thang nghệ thuật gia, cũng là một cái có chút danh tiếng họa sĩ, thường xuyên du tẩu tại toàn thế giới từng cái nghệ thuật nhà bảo tàng ở giữa, nhưng trên thực tế hắn là thế giới rất nổi danh một vị tác phẩm nghệ thuật đạo tặc, bởi vì hắn gây án lúc thích mang theo một đỉnh màu đen mũ, cho nên hắn tại từng cái tổ chức tình báo nơi đó cũng liền có một cái nón đen ngoại hiệu. Chỉ bất quá, trừ họa sĩ, tác phẩm nghệ thuật đạo tặc ngang phần bên ngoài, khảm bối ngươi còn có một cái chẳng phải bình thường thân phận, hắn là một dị năng giả. Năng lực của hắn rất đơn giản chính là ẩn hình, loại này ẩn hình năng lực không đơn giản nhằm vào chính hắn. Hắn còn có thể thông qua chạm đến phương thức để tất cả hắn chạm đến đồ vật trở nên ẩn hình. Bằng vào năng lực này, hắn mới có thể dễ như trở bàn tay từ những cái kia trông giữ nghiêm mật trong viện bảo tàng, trộm đi hắn nhìn chúng mỗi một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nguyên bản, khảm bối ngươi lần này tới Italia là hướng về phía Milan sự kiện kia đi. Mặc dù năng lực của hắn không có quá mạnh chính diện lực lượng, nhưng nếu như vận dụng được tốt, nhưng cũng có thể làm được đục nước béo cỏ, nhiều hơn bao nhiêu tay đều có thể có chút thu hoạch. Nhưng mà, sau đó sinh sự tình đem khảm bối ngươi cho hù sợ, đến từ áo lợi Phật gia tộc tân tấn trưởng Lao Vi kéo cảnh cáo tin thần không biết quỷ không hay đưa đến trong tay của hắn. Cảnh cáo trong thư vô cùng rõ ràng ý hiếp lời nói để hắn cảm thấy lo lắng. Sau đó, nguyên bản đến chuẩn bị quan sát một chút tình huống hắn bị Vi kéo đám người lôi đỉnh thủ đoạn cho hù sợ, đại lượng hắn thấy đều vô cùng cường đại dị năng giả lục tục bị người ám sát, nó bên trong một cái thậm chí chết tại hắn cách đó không xa, thấy lạnh cả người cũng từ xương sống gọt tới trong lòng, để hắn tham niệm trong lòng nháy mắt lạnh đi. Cùng cái khác dị năng giả đồng dạng, tại Vi lôi ra lần thứ hai cảnh cáo trước đó, khảm bối ngươi cùng cái khác bị sợ mất mật dị năng giả tất cả đều đảo vong thức rời đi Milan thành. Mà cùng cái khác dị năng giả không giống địa phương là cái khác dị năng giả còn đối đục nước béo cò chuyện này bảo trì một tia hy vọng, mà khảm bối ngươi thì một tia hy vọng đều không tồn tại. Rời đi Milan thành về sau, ngay lập tức an vị xe lửa đi đến Phật La Luân Tát. Vốn chỉ là dự định thừa cơ hội này giải sầu một chút khảm bối ngươi thật bất ngờ gặp một cái trước kia hộ khách, mà cái này hộ khách trong tay có một cái sống, chính là trộm đi cũng tiêu hủy đi đột nhiên lãng đặc biệt những cái kia họa tác. Dù những cái này sống thù lao cũng không nhiều, dù sao tổ chức chuyện này nghệ thuật gia trên thân đều không có cái gì tiền, nhưng khảm bối ngươi bản thân cũng là một nhà nghệ thuật gia. Đối đột nhiên lãng đặc biệt hành vi cũng cực kỳ khinh thường cùng chán ghét, cho dù cuộc mua bán này thù lao không hợp tâm ý của hắn, nhưng hắn cũng rất nhanh làm ra quyết định đón lấy cái này sống. Tại tiếp lần này sống về sau, khảm bối ngươi cũng không có giống cái khác tác phẩm nghệ thuật đạo tặc vội vã như vậy lấy thăm dò tình huống hiện trường, chỉ định trộm cắp kế hoạch cùng rời đi kế hoạch chờ một chút, hắn lật đến giống như là một cái bình thường du khách đồng dạng tại Phật La Luân Tát từng cái lớn tiểu cảnh điểm ở giữa du ngoạn, thậm chí còn đến một lần dị quốc diễm lộ. Thằng đến cùng cố chủ ước định nhiệm vụ hoàn thành ngày một ngày trước, khảm bối ngươi mới không nhanh không chậm theo một cái du lịch đoàn đi bộ tiến vào mục tiêu của hắn sở tại địa, đồng thời bất động thanh sắc cùng những người khác đem trong viện bảo tàng mặt khác một chút hàng triển lãm xem hết, cuối cùng mới đi đến treo văn hóa phục hưng đại sư tác phẩm cùng kia 12 bức chướng mắt họa tác gian phòng bên trong. Đối cái này 12 bức xấu xí mặt trời lặn họa tác, khảm bối ngươi là sớm có nghe thấy, nhưng hắn trên thực tế còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này 12 bức họa tác. Lấy hắn dám thưởng lực không khó coi ra những này mặt trời lặn bức tranh họa phải rất bình thường, phóng tới hành lang trưng bày tranh bên trong có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng bày ra tại đại sư tác phẩm bên cạnh, liền hiển đến vô cùng chói mắt, tựa như là trắng loãng sữa bò nổi lên lấy một con rồi chết đồng dạng. Chỉ bất quá, tại lần đầu tiên thông qua nghệ thuật ánh mắt toàn bộ phủ định cái này 12 bức họa tác về sau, Khảm Bối Ngươi bỗng nhiên có loại không hiểu cảm giác, cảm thấy một loại không hiểu bi thương, thống khổ cùng hối hận chờ các cảm xúc, mà để hắn sinh ra cái này chủng tình tự nguyên nhân vậy mà là cái này 12 bức nhìn qua xấu xí, bình thường họa tác. Làm tác phẩm nghệ thuật đạo tặc Khảm Bối Ngươi có thế giới nhất lưu giám thưởng năng lực, hắn biết rõ loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác là nguồn gốc từ nội tâm của hắn cùng cái này 12 bức họa chỗ sinh ra cộng mình, mà quá khứ có thể làm cho hắn sinh ra cộng mình cảm giác họa tác đều không ngoại lệ tất cả đều là đại sư cấp tác phẩm. Chẳng lẽ trong bức họa kia còn ẩn tàng thứ gì? Nguyên vốn chuẩn bị cùng những người khác rời đi, Khảm Bối Ngươi một lần nữa trở lại kia 12 bức họa tác trước, một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt những này xấu xí bức tranh, trong lòng lẩm bẩm lầu bầu thầm nói: tại quá khứ, Khảm Bối Ngươi không phải chưa bao giờ gặp cùng loại họa bên trong họa sự tình. Bởi vì thế chiến thứ 2 duyên cớ, có ít người tổ truyền một chút đại sư tác phẩm, nhưng lại lo lắng những này tác phẩm sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân bị người đoạt đi, cho nên liền tại những này tác phẩm phía trên lại họa một bức tranh, thông qua loại này che giấu hai mắt người phương pháp đem họa tác bảo tồn lại. Thẳng đến thời cuộc bình ổn thời điểm, lại đem mặt ngoài tầng kia thuốc màu quả điệu, một lần nữa đem những đại sư này tác phẩm lấy ra. Chỉ là thường thường sự tình sẽ không như mong muốn, không ít người đều chết tại trong chiến tranh, mà những này ngụy trang đại sư tác phẩm cũng bởi vì con cái hậu đại không biết rõ tình hình bị người bán đồ bán tháo, cuối cùng rơi xuống giống Khảm Bối Ngươi dạng này biết hàng người trong tay. Chưa xong còn tiếp, 8. Đổi mới nhanh nhất, không bộ vụt đọc mời cất giữ. Quy 1 chương 2892, Phật La Luân Tát, chúng. Khảm Bối Ngươi giờ phút này chính là cho rằng cái này 12 bức vụng về họa tác chính là 12 bức bị ẩn tàng đại sư tác phẩm. Hắn thấy này địa chủ nhân đột nhiên lãng đặc biệt là cố ý dùng mình họa che đậy kín những đại sư này tác phẩm, nhưng cũng không muốn giảm xuống những đại sư này tác phẩm phong cách, đưa chúng nó cùng những cái kia vụng về tác phẩm đặt chung một chỗ, cho nên mới sẽ cưỡng ép đem cái này 12 bức họa treo ở căn này chỉ có đại sư tác phẩm mới có thể tiến nhập. Triển lãm trong phòng. Phát xít di sản. Khảm Bối Ngươi lúc này trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nhìn về phía cái này 12 bức họa tác ánh mắt cũng biến thành hơi khác thường. Hắn thấy đột nhiên lãng đặc biệt sẽ dùng phiền toái như vậy thủ pháp đến xử lý cái này 12 bức họa tác, mà không phải đem những đại sư này tác phẩm quang minh chính đại biểu diễn ra, tăng lên mình nhà bảo tàng nổi tiếng, chủ yếu cũng là bởi vì những bức họa này làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tác phẩm nghệ thuật không phải từ cái khác nhà bảo tàng bị cướp tăng vật, liền là năm đó đệ nhị thế chiến phát xít di sản. Tại đệ nhị thế chiến, phát xít từ các quốc gia nhà bảo tàng cùng tư người trong tay đoạt lại đại lượng tác phẩm nghệ thuật, theo Đức chiến bại, những này tác phẩm nghệ thuật tuyệt đại bộ phận đều đã vật quy nguyên chủ, nhưng trong đó hay là có rất lớn một bộ phận y nguyên tung tích không rõ. Mà những này tung tích không rõ tác phẩm nghệ thuật đều bị thường gọi là phát xít di sản. Đối với những này phát xít di sản biện pháp xử lý, toàn thế giới tất cả quốc gia đều bảo trì nhất trí, đó chính là những vật phẩm này vô luận tại trong tay ai một khi hiện thế, nơi đó chính phủ đều có trách nhiệm đem nó đoạt lại, sau đó trả lại cho chúng nó nguyên chủ nhân. Đã nhiều năm như vậy, toàn thế giới các quốc gia lục tục đều có một ít phát xít di sản xuất hiện, đồng thời bị nơi đó chính phủ đoạt lại, nhưng y nguyên còn có rất nhiều phát xít di sản không có bị hiện, mà lại vô luận thế giới này bên ngoài quan phe thế lực đối với mấy cái này phát xít di sản thái độ là bực nào kiên quyết, nhưng dưới đất tác phẩm nghệ thuật thị trường bên trong, những này phát xít di sản đều là vô cùng hút hàng thương phẩm. Cây dựa vào thống kê không trọn vẹn, không có bị hiện phát xít di sản bên trong chí ít còn có 300 kiện trở lên đại sư cấp họa tác, điêu khắc cùng với các loại tác phẩm nghệ thuật, mỗi một kiện tác phẩm nghệ thuật đều là thế gian khó cầu chi vật. Toàn thế giới có không ít phú hào hy vọng có thể mua được một kiện tư nhân cất giữ, mà tại những phú hào này bên trong lại lấy Trung Đông những cái kia dựa vào dầu hỏa tụ tập đại lượng tài phú Trung Đông vương thất đối với mấy cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tác phẩm nghệ thuật cảm thấy hứng thú nhất, cơ hồ dưới mặt đất chợ đen gần 8 thành trở lên tang vật đều là bị bọn hắn cho mua đi, cất giữ tại bọn hắn vương cung trong mật thất. Mặt khác, những này phát xít di sản nguyên chủ nhân tuyệt đại đa số đều là người Do Thái, điểm này cũng là những này Trung Đông vương thất cảm thấy hứng thú nguyên nhân một trong. Nghĩ tới đây, Khảm Bối Ngươi hô hấp không khỏi tăng thêm mấy phần, cái này 12 bức tại trong mắt người khác nhìn qua vô cùng xấu xí họa tác, trong mắt hắn hoàn toàn là từng trương mức khổng lồ chi phiếu, mà lại là không để phòng chờ lấy hắn đi lấy. Về phần những tang vật này, nguồn tiêu thụ vấn đề hắn hoàn toàn không lo lắng, là một tác phẩm nghệ thuật đạo tặc tự nhiên có mình đường dây tiêu thụ, một khi vật tới tay, hắn hoàn toàn không cần đi qua phe thứ ba chợ đen, trực tiếp cùng người mua tiếp xúc. Cứ như vậy liền thiếu đi bại lộ nguy hiểm, dù sao cho dù là hắn dạng này cả gan làm loạn người cũng không nguyện ý bởi vì những vật này đắc tội những cái kia vì báo thù mà bị điên người Do Thái. Lúc này, thời gian dài đợi tại kia 12 bức họa tác trước Khảm Bối Ngươi đã gây nên nhà bảo tàng bảo an chú ý, dù sao bất cứ người nào nhìn thấy nổi danh du khách tiến vào đại sư tác phẩm triển lãm thất về sau, không nhìn những đại sư kia tác phẩm, ngược lại nhìn chằm chằm kia 12 bức vụng về họa tác không rời mắt, đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Khảm Bối Ngươi cũng phát giác được cử động của mình có chút làm người khác chú ý, thế là không tiếp tục ngừng lưu tại giá ở giữa triển lãm trong phòng, rất nhanh đi ra ngoài, lẫn vào đến cái khác du khách bên trong, theo dòng người cùng nhau đi ra đột nhiên lãng đặc biệt nghệ thuật nhà bảo tàng. Rời đi nhà bảo tàng về sau, Khảm Bối Ngươi cũng không có đi xa, mà là tại phụ cận phố xá bên trong mua mấy món phổ thông quần áo, sau đó tại có thể nhìn thấy đột nhiên lãng đặc biệt nhà bảo tàng xung quanh hoàn cảnh khách sạn tầng cao nhất đặt trước một gian phòng. Trong phòng, hắn vừa hướng tự mình làm lấy nguy trang, một bên từ khách sạn trên ban công thăm dò đột nhiên lãng đặc biệt nhà bảo tàng hoàn cảnh bên ngoài, đồng thời rất nhanh bằng vào thuần thục kinh nghiệm tìm ra mấy đầu thích hợp đường lui. Tại hóa trang xong, hoàn toàn ngụy trang thành một cái khác tại Phật La Luân Tát thường gặp du khách về sau, Khảm Bối Ngươi rời đi khách sạn, một lần nữa hướng đột nhiên lãng đặc biệt nhà bảo tàng đi đến. Chỉ bất quá, lần này đến nhà bảo tàng về sau, hắn cũng không có vội vã tiến vào nhà bảo tàng, mà là tại nhà bảo tàng chung quanh đi lại vài vòng, thăm dò một chút hắn tìm tới kia mấy con đường lui tình huống thực tế, cuối cùng hắn hiện từ An Nặc trên sông rời đi, là ổn thỏa nhất, cũng là mau lẹ nhất lộ tuyến. Trong lòng có dự định về sau, Khảm Bối Ngươi lần thứ hai theo một chi lữ hành đoàn đi vào trong viện bảo tàng, lần này hắn không tiếp tục làm ra cái gì phá lệ đột xuất cử động, mà là tại hướng dẫn du lịch dẫn đầu hạ, theo dòng người đem nhà bảo tàng đi dạo một lần. Ngay tại đi dạo nhà bảo tàng đồng thời, hắn cũng bí mật quan sát trong viện bảo tàng bộ bảo an tình huống, trong đầu không ngừng mô phỏng ra hạ thủ quá trình. Ban đêm rất nhanh liền tiến đến, nhà bảo tàng tại trước khi mặt trời lặn liền đã đóng cửa, trong viện bảo tàng một chút các biện pháp an ninh cũng khởi động, ca đêm bảo an cũng vào ở đến trong phòng an ninh, dựa theo thời gian biểu thỉnh thoảng ra tuần tra một chuyến. Bởi vì là bảo tàng tư nhân duyên cớ, nơi này các biện pháp an ninh so với Phật La Luân tắt từng cái quan phương công chúng nhà bảo tàng muốn nghiêm mật được nhiều, không đơn giản có mới nhất kia hồng ngoại bảo an dụng cụ, còn có 10 tên võ trang đầy đủ bảo an. Tại qua đi cũng không được không có người đánh qua đột nhiên lãng đặc biệt nhà bảo tàng chú ý, chỉ bất quá những cái kia nghị cách người cuối cùng đều bởi vì nghiêm mật các biện pháp an ninh, đưa tại nơi này. Nhà bảo tàng bảo an cũng không có bởi vì trong viện bảo tàng lắp đặt đại lượng cao cấp bảo an trang bị mà buông lỏng một điểm cảnh giác, tuần tra lúc hoàn toàn dựa theo nhất yêu cầu nghiêm khắc, kiểm tra mỗi một cái khả nghi địa phương. Chỉ bất quá, những người an ninh này lại huấn luyện như thế nào có làm, lại thế nào kinh nghiệm phong phú, cũng đều chỉ là bình thường người bình thường, dùng tới đối phó những cái kia phổ thông đạo tặc có lẽ có thể đi hữu hiệu, nhưng đối với Khảm Bối Ngươi dạng này dị năng giả lại không có một chút tác dụng nào. Tại đêm xuống, Khảm Bối Ngươi liền đã thông qua hắn ẩn thân dị năng lén vào đến trong viện bảo tàng, trốn ở một triển lãm cá nhân bày ra tủ phía dưới. Thông qua quan sát bảo an mấy lần tuần tra khoảng cách thời gian, hắn đánh giá một chút mình hành động thời hạn, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm tránh đi cái khác bảo an trang bị biện pháp. Kia hồng ngoại trang bị là mấy năm gần đây lưu hành tại nhà bảo tàng một loại bảo an trang bị, ban đầu là dùng tại các phương một chút đặc thù phòng thí nghiệm, về sau mở rộng đến ngân hàng bị thế nhân biết. Bởi vì loại trang bị này mới đi ra chưa bao lâu, những cái kia đạo tặc tạm thời không có tìm được hoàn mỹ phương pháp phá giải, khiến cho nó phòng trộm hiệu quả phi thường tốt, một chút khai sáng nhà bảo tàng cũng đều tiếp nhận loại này có thể tiết kiệm đại lượng nhân lực bảo an trang bị. Khảm Bối Ngươi trước kia liền gặp được mấy lần loại này bảo an trang bị. Tại ban sơ tao nộ kia mấy lần bên trong kem chút bởi vì loại này bảo an trang bị thất thủ bị bắt, cho nên hắn cũng chuyên môn tốn hao không thiếu thời gian nghiên cứu loại trang bị này lỗ thủng. Thông qua nghiên cứu, hắn hiện muốn chính diện tránh đi những này kia hồng ngoại báo cảnh trang bị có mấy cái phương pháp, nhưng mỗi cái phương pháp đều có nhất định nguy hiểm, hơi có sai lầm liền sẽ dẫn cảnh báo, mà tốt nhất cũng là phương pháp đơn giản nhất chính là gãy mất những này kia hồng ngoại trang bị báo cảnh tuyến đường, khiến cái này trang bị từ trên căn bản mất đi hiệu dụng. Tại ban ngày lần thứ 2 tiến vào nhà bảo tàng thời điểm, Khảm Bối Ngươi liền đã bằng vào kinh nghiệm tìm ra nhà bảo tàng báo cảnh trang bị tổng tuyến chỗ. Chỉ bất quá bởi vì hắn hiện tại chỗ nút khoảng cách tổng tuyến vị trí còn có một số khoảng cách, hơn nữa còn cần đi qua mấy chỗ tia hồng ngoại báo cảnh trang bị, cho nên hắn nhất định phải chờ đợi cơ hội thích hợp. Theo thời gian tiến vào nửa đêm, Khảm Bối Ngươi chờ cơ hội cũng tới. Một đội 4 người tạo thành bảo an đội ngũ tuần tra từ bảo an thất ra, rất nhanh trải qua Khảm Bối Ngươi chỗ nút, mà Khảm Bối Ngươi rất nhanh vận dụng ẩn thân năng lực, đem mình hóa thành vô hình, theo sát tại 4 người sau lưng. 4 người tuần tra lộ tuyến vừa vặn phải đi qua Khảm Bối Ngươi nhất định phải tránh đi mấy cái kia tia hồng ngoại cảnh báo trang bị, chỉ thấy 4 người tới cảnh giới khu biên giới, thông qua bộ đàm để phòng máy bảo an đem tia hồng ngoại trang bị tạm thời quan bế, sau đó 4 người liền đi vào đến cảnh giới khu bên trong, cẩn thận tra xét mỗi một chỗ khả năng chỗ nút. Ngay tại 4 người cẩn thận kiểm tra chung quanh tình huống thời điểm, bọn hắn không có chút nào phát giác được có một cái ẩn hình người đang từ 4 người bọn họ ở giữa đi qua, nhanh thông qua mảnh này cảnh giới khu, chuyển qua một cái góc tường, trốn đến hắn ban ngày tìm tới cái thứ 2 ẩn nút điểm, đem dị năng tiêu trừ sạch, chờ đợi khôi phục. Mặc dù Khảm Bối Ngươi dị năng có thể giúp hắn đem bao quát tự thân ở bên trong bất luận cái gì vật thể ẩn hình, nhưng loại dị năng này cũng không phải là không có thiếu hụt, nó lớn nhất thiếu hụt chính là ẩn hình vật thể càng lớn, có thể ẩn hình thời gian liền càng ngắn, mà lại mỗi một lần ẩn hình sau đều cần dài ngắn không đồng nhất thời gian khôi phục. Giờ phút này Khảm Bối Ngươi còn có thể ẩn hình một đoạn thời gian rất dài, nhưng vì ứng phó khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn áp dụng càng thêm ổn thỏa phương pháp, để cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, lại tiếp tục hành động. Thời gian rất nhanh lại qua 1 giờ, Khảm Bối Ngươi cảm giác được đã khôi phục được không sai biệt lắm, liền từ cái thứ 2 ẩn thân chỗ đi tới, tựa vào vết tường, mượn bóng tối, nhanh hướng cảnh báo trang bị tổng tuyến sở tại địa tiềm hành quá khứ. Bởi vì hắn mặc đặc chế cách âm dày, cho dù bộ pháp rất nhanh, nhưng thanh âm lại phi thường rất nhỏ. Cho dù cùng tuần tra bảo an vẹn vẹn chỉ là một môn chi cách, cửa bên kia bảo an cũng nghe không được bên này bất luận cái gì động tĩnh. Khi Khảm Bối Ngươi đi tới chỗ kia tổng tuyến tiếp lợi vị trí lúc, hắn gỡ xuống bên hông đặc chế công cụ, tìm được một thanh chuyên môn dùng để cắt chỉ thép kìm, cắt đi kia mấy cây kết nối đại sư quán cùng rút lui lộ tuyến cảnh giới khu dây điện, đem những cái kia cảnh báo trang bị cắt đứt. Làm tốt đây hết thảy về sau, hắn liền thu thập một chút công cụ, vượt qua một cái dùng để phân chia hàng triển lãm giá trị tương cao, hướng đại sư tác phẩm phòng trưng bày nhanh bước đi. Có lẽ là đối với mình bảo an trang bị cùng biện pháp đều phi thường tự tin, đột nhiên lãng đặc biệt cũng không có đem đại sư quán đại môn khóa lại, mà vẹn vẹn chỉ là đóng lại đại môn. Khảm Bối Ngươi cũng không có trực tiếp đưa tay mở cửa lớn ra, mà là vô cùng cẩn thận tại đại môn chung quanh tìm một phen, rất mau tìm đến một đầu phi thường không đáng chú ý ám tuyến. Đầu này ám tuyến tác dụng là có người mở cửa lớn ra thời điểm, sẽ kinh động kết nối cuối một cái độc lập cảnh báo trang bị. Chưa xong còn tiếp, 8. Quy 1 chương 2893, Phật La Luân Tát, hạ. Giải trừ một cái bị hiện độc lập cảnh báo trang bị, đối Khảm Bối Ngươi mà nói bất quá là một cái nhấc tay. Rất nhanh hắn liền thanh lý cuối cùng một đạo chướng ngại, đem đại sư tác phẩm sảnh triển lãm đại môn mở ra. Đi vào sảnh triển lãm, Khảm Bối Ngươi trực tiếp hướng gần nhất một bức tranh làm đi qua, mặc cho răng khắp nơi tia hồng ngoại ở trên người hắn vừa đi vừa về đảo qua, đồng thời vừa đi, một bên xuất ra đặc chế ống tranh cùng cắt dùng lưỡi dao. Đi tới kia bức tranh trước, Khảm Bối ngươi có chút nhắm mắt, lần nữa cảm thụ từ họa tác bên trong truyền ra ngoài cái chủng loại kia kỳ lạ mặt trái cảm giác, lấy xác nhận bức họa này cũng không có bị thay thế đi. Tại có chút trong viện bảo tàng, tại đóng quán về sau, sẽ chuyên môn dùng hàng nhái thay thế hàng triển lãm, đem chính phẩm phóng tới bảo hiểm trong phòng phòng trộm. Quá khứ có không ít đồng hành đều đưa tại loại này đơn giản phòng trộm thủ đoạn bên trên, trở thành đồng nghiệp trò cười, Khảm Bối ngứt nhưng không nguyện ý mình trở thành một trong số đó. Rất nhanh loại kia cảm giác quen thuộc từ họa tác bên trong truyền ra ngoài, cho Khảm Bối ngươi khẳng định đáp án. Khảm Bối ngươi mở to mắt, lập tức xuất ra chuyên môn định chế cắt đao, dọc theo khung ảnh lồng kính bên trong biên giới dùng sức vào đi, muốn đem tranh này làm từ khung ảnh lồng kính bên trên cắt đi, cuốn lên để vào ống tranh bên trong. Nhưng mà, hạ đao về sau, từ đao bên trên truyền lại cảm giác để Khảm Bối ngươi không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cảm giác được đao rất dễ dàng phá vỡ từng tầng bức tranh ngăn liêu, nhưng khi chạm tới vải vẽ thời điểm lại bị một tầng cứng cỏi vật thể cho ngăn cản, mũi đao cũng không còn cách nào hướng phía dưới đẩy tới một tơ một hào. Đây là làm cái quỷ gì? Khảm Bối ngươi một mặt không hiểu đem đao rút ra, cẩn thận nhìn một chút mũi đao, cũng không có hiện bất cứ gì thường nào, đi theo có đem đao tại một chỗ khác đâm vào đi vào, kết quả cũng là tình huống giống nhau. Cái này cũng khiến cho Khảm Bối ngươi không khỏi hoài nghi mình cắt đao có phải là có vấn đề, thế là lại đem đao rút ra, dùng sức đâm ở một bên trên vách tường. Sự tình như hắn chỗ mong đợi như thế, hắn cái kia thanh đặc chế cắt đao dễ như trở bàn tay xuyên thấu vách tường gạch đá, toàn bộ lưỡi đao đều xa vào đến trong vách tường, chỉ để lại một tiểu tiết chui đao ngăn cản tại ngoài tường. Đao không có việc gì, đó chính là vải vẽ có vấn đề. Khảm Bối ngươi rất nhanh liền nghĩ minh bạch nguyên nhân, sau đó hơi do dự một chút, liền làm ra quyết định. Chỉ gặp hắn cẩn thận kiểm tra một chút khung ảnh lồng kính tình huống xung quanh, không có tại khung ảnh lồng kính xung quanh hiện cái gì cảnh báo trang bị, đi theo hắn nhẹ chân nhẹ tay đem toàn bộ khung ảnh lồng kính từ trên tường lấy xuống, bỏ trên đất, đao trong tay dọc theo khung ảnh lồng kính biên giới khe hở đâm vào đi vào, một chút xíu khiêu động khung ảnh lồng kính, không đến một phút liền đem toàn bộ khung ảnh lồng kính cho phá giải ra, lộ ra cố định tại khung trên kệ hoàn chỉnh bức. Tranh. Đây rốt cuộc là cái gì vải vẽ? Khảm Bối ngươi nhanh đem cố định vải vẽ mấy cái phi thường xảo diệu đầu gỗ phần đệm cạy mở, đem vải vẽ từ dàn khung bên trên lấy xuống. Lúc này, họa tác tình huống đã bị hắn ném đến một bên, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị họa tác biên giới bộ phận kia một vòng lõa lộ ở bên ngoài vải vẽ hấp dẫn. Khối này vải vẽ rất mềm mại, cũng rất bóng loáng, sờ lên giống như là một loại nào đó hàng da, tại Khảm Bối ngươi xem ra, dạng này vải vẽ căn bản không thích hợp dùng để họa bức tranh. Sau đó, hắn lại nếm thử tính dùng tiểu đao tại vải vẽ bên trên đâm mấy lần, vạch mấy đao, như hắn trước đó đoán như thế chương này vải vẽ trình độ bền bỉ không thể so với loại kia dùng tơ thép biên chế mà thành sắt vải kém bao nhiêu. Khảm Bối ngươi trong lòng đối loại này vải vẽ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng minh bạch nơi này không phải nghiên cứu vải vẽ tài liệu nơi tốt, thế là liền nhanh đem vải vẽ cuốn lại, nhét vào ống tranh bên trong. Sau đó, cái khác 11 bức họa tình huống cũng đều giống nhau, đều là dùng một loại đặc thù bằng da vải vẽ cao cấp, khiến cho Khảm Bối ngươi cũng không thể không dùng phương pháp giống nhau phá giải rơi khung ảnh lồng kính, đem vải vẽ cuốn lên nhét vào microphone. May mà hắn mang tới đặc chế ống tranh số lượng đầy đủ thịnh phóng những này bức tranh, chỉ là phá giải khung ảnh lồng kính, sắp đặt bức tranh chỗ tiêu tốn thời gian so hắn dự tính muốn bao nhiêu ra không ít. Nguyên bản, Khảm Bối ngươi còn chuẩn bị cắt xuống cái khác mấy tấm đại sư tác phẩm, nhưng thời gian có chút eo hẹp gấp rút, bảo an lại không lâu nữa liền muốn thay ca, dựa theo quy định, thay ca thời điểm sẽ kiểm tra một lần tuyến đường, đến lúc đó khẳng định sẽ hiện cảnh báo trang bị tuyến đường đã bị hắn chặt đứt, cho nên hắn không có tại nhiều chuyện. Đem đã chỉnh lý tốt ống tranh cong lên người, đi ra sảnh triển lãm, đóng cửa lại, sau đó dựa theo hắn trước đó thăm dò tốt lộ tuyến, hướng nhà bảo tàng đi cửa sau đi. Nhanh đến cửa sau thời điểm, Khảm Bối ngươi động dị năng của mình đem thân thể cùng trên thân trang bị tất cả đều che giấu, sau đó cố ý làm ra một điểm động tĩnh đến, đem cửa sau thủ vệ kinh động, tại mấy tên thủ vệ mở cửa, kiểm tra chung quanh tình huống thời điểm, từ hờ khép đại môn chạy ra ngoài, nhanh chạy đến cách đó không xa đê bên trên, xoay người vượt qua lan can, rơi vào phía dưới trên mặt sông sớm liền chuẩn bị tốt thuyền bên trên. Đem ống tranh cất kỹ về sau, Khảm Bối ngươi liền thúc đẩy thuyền nhỏ, nhanh lái rời bên bờ, tại trong sông ương hướng Phật La Luân Tát ngoại ô thành phố phương hướng chạy tới. Ước chừng 10 phút đồng hồ, hắn đem thuyền dừng sát ở ngoại thành một chỗ công cộng tiểu trên bến tàu, cầm lấy ống tranh, nhảy lên bờ, tại đêm tối hiểm hộ hạ, vô thanh vô tức tiến vào bến tàu phụ cận một gian bỏ trống biệt thự bên trong. Căn này biệt thự là Khảm Bối ngươi tại Phật La Luân Tát xào huyệt một trong, đồng dạng xào huyệt hắn còn có mấy chỗ, dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không đến cái này xào huyệt, chỉ có làm việc về sau thanh lý tăng vật mới có thể tạm thời ở đây cư ở một thời gian ngắn, mà lại ở đây hắn còn có một cái khác sẽ không bị người hoài nghi thân phận. Cái thân phận này là một cái lữ hành tác gia, chuyên môn thay nơi đó tiểu trấn báo chí viết một chút du ký văn xuôi, cho nên thường xuyên sẽ ra ngoài du lịch, trong biệt thự không có người cũng sẽ không gây cho người chú ý, mà cái thân phận này cũng đủ để bảo vệ hắn an toàn vượt qua vụ trộm bạo sau phong thanh khẩn trương nhất đoạn thời gian kia. Trở lại sao huyệt của mình, Khảm Bối ngươi lúc này mới hơi thả bông lòng một chút, hắn đem tang vật thả đến bên trong mật thất dưới đất, mình sẽ phòng ngủ đổi một bộ quần áo, sau đó thói quen rót một chén rượu, ngồi ở trên cát an tính đưa nó uống xong, để tinh thần cùng thân thể triệt để trầm tĩnh lại. Điều chỉnh tốt thể xác tinh thần, Khảm Bối ngươi thay đổi một thân quần áo lao động, đem cửa sổ tất cả đều đóng kỹ, khép lại màn cửa, đem một khối bảng thông báo từ đặt ở cửa chính trước cửa sổ, buổi sáng ngày mai phụ trách phòng ốc quét dọn người hầu sẽ thấy cái này tấm bảng hiệu, người hầu liền sẽ không tùy tiện xông tới. Xuống dưới đến dưới đất thất về sau, hắn đem họa trong ống bức tranh dần dần lấy ra, bày tại bàn làm việc bên trên, đi theo xuất ra một chút dụng cụ cẩn thận xem xét vài vẽ vật liệu. Nhưng mà, để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là hắn vậy mà không cách nào thông qua mặc cho phương pháp nào kiểm tra ra tranh này vải đến cùng là dùng kia một loại bằng da vật liệu, mà lại càng làm cho hắn cảm thấy rung động là tranh này vải không đơn giản có thể ngăn cản lưỡi dao cắt, liền ngay cả liệt hỏa đốt cháy đều không thể đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đặc biệt như vậy vải vẽ vật liệu để Khảm Bối ngươi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, hắn trừ hiếu kỳ tranh này vải tài liệu thần bí bên ngoài, cũng càng hiếu kỳ tranh này trên vải vẽ chân thực họa tác đến cùng là cái gì. Nghĩ tới đây, Khảm Bối Ngươi liền bách không kịp đem vải vẽ một lần nữa cố định tại kích thước tương đương khung ảnh lồng kính bên trên, sau đó đem nó cất đặt đến dàn trồng hoa bên trên, lấy ra phá họa cần thiết các loại công cụ cùng vật liệu, mở ra lánh quang đèn, ngồi trên ghế, cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu đem mặt ngoài tầng kia xấu xí mặt trời lặn đồ cho thanh lý mất. Thanh lý bức tranh cần thiết thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngừng, ước chừng dùng hơn một giờ thời gian. Khảm Bối Ngươi đem dưới góc phải đại khái 3 tấc vuông một khối nhan liêu cho dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra bị nhan liêu bao trùm chân thực họa tác. Hắn sở dĩ chọn trước thanh lý cái địa phương này, là bởi vì tuyệt đại đa số họa sĩ ký tên cũng sẽ là vị trí này, bức họa này làm cũng không ngoại lệ. Đây là tiếng Đức. Khảm Bối Ngươi nhìn thấy cái này một chuỗi chữ cái tạo thành danh tự về sau, rất nhanh liền nhận có tiếng chữ sử dụng ngôn ngữ, đi theo hơi có vẻ cật lực thì thầm, rồi xét qua đặc biệt lợi vài hai tư. Đem danh tự đọc lên về sau, Khảm Bối Ngươi trên mặt vẫn là một mặt mờ mịt, bởi vì cái này danh tự phi thường lạ lẫm, không tại hắn trong trí nhớ những đại sư kia chi danh bên trong. Chỉ bất quá, khi hắn nhiều lần niệm tụng mấy lần về sau, hắn lại cảm thấy đến cái tên này có chút quen thuộc, tựa hồ từ chỗ nào đã nghe qua cái tên này. Joseph qua đặc biệt lợi vài 24. Joseph qua đặc biệt lợi vài 24. Tại nhiều lần niệm tụng cái tên này về sau, Khảm Bối Ngươi bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến, tựa như là nhìn thấy vật gì đáng sợ, thân thể cũng bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, liền ngay cả cái ghế đến cùng cũng không để ý, cả người bổ nhào vào phía trước họa tác bên trên, nhìn chằm chằm kia một chuỗi danh tự cẩn thận nhìn mấy lần, mới thật dài nôn thở một hơi, nói, không nghĩ tới thật là nó thật tồn tại. Nói chuyện, hắn đem cái ghế nâng đỡ, một lần nữa làm tốt, cầm lấy công cụ tiếp tục thanh lý địa phương khác thuốc màu, so với vừa rồi tỉnh táo ổn trọng đến, hắn lộ ra phá lệ kích động, sắc mặt thậm chí đều bởi vì tâm tình kích động biến đến đỏ bừng, tay cũng có chút không bị khống chế run run, khiến cho hắn tại thanh lý thuốc màu thời điểm không thể không mấy lần dừng lại, để cảm xúc hơi ổn định một điểm về sau, lại tiếp tục. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh trời liền sáng, một đêm chưa ngủ Khảm Bối Ngươi không có một chút quyến sắc, trên mặt y nguyên duy trì tối hôm qua hưng phấn, đồng thời theo vải vẽ bên trên chân thực họa tác dần dần hiện lộ ra, khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng thô. Khi bên ngoài biệt thự An Nặc trên sông vang lên sớm nhất ban một tàu hàng tiếng còi hơi lúc, vải vẽ bên trên một điểm cuối cùng dư thừa thuốc màu cũng bị Khảm Bối Ngươi triệt để lau đi, chân thực họa tác hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt hắn. Mà giờ khắc này cho dù trong lòng của hắn đã có chuẩn bị, y nguyên bị trước mắt họa tác sợ đến đình chỉ hô hấp. Mặc dù toàn thế giới đều biết địa ngục cái từ này, biết địa ngục nơi này, nhưng lại không có người thấy địa ngục là cái dạng gì, mỗi người trong suy nghĩ địa ngục cũng đều không giống, nhưng giờ phút này Khảm Bối Ngươi có một chút có thể khẳng định, vô luận người nào khi nhìn đến trước mắt bức họa này làm về sau, địa ngục từ ngữ này đều sẽ là dừng lại tại trong đầu của bọn họ ý niệm duy nhất. Hắn giờ phút này không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung vẽ lên hết thảy, dù là hắn có thể xem nhẹ trên tấm hình mỗi người vật khuôn mặt, mỗi một cái vật thể hình dạng, mỗi một khối nhan liêu tổ hợp chờ một chút, nhưng muốn dùng ngôn ngữ nói ra, nhưng căn bản làm không được. Địa ngục chấn hồn khúc. Đây quả thật là địa ngục chấn hồn khúc. Tại bình ép xuống tâm tình kích động về sau, Khảm Bối Ngươi sủi lơ ngồi xuống ghế, vô ý thức tự lẩm bẩm, thật tồn tại, thứ này thật tồn tại. Chưa xong con tiếp, 8. Quy 1 chương 2894, địa ngục hòa tác, thượng. Joseph qua đặc biệt lợi vài hách tư cái này tính danh tại Đức rất phổ thông. Cơ hồ có nhiều hơn một nửa đức người tính danh bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo cái này ba cái tên, cũng chính bởi vì nó phổ thông, cho dù có người nghe tới cái tên này cũng sẽ rất nhanh xem nhẹ quá khứ. Chỉ là, đối với rất tinh tường thế chiến thứ hai người, đặc biệt là những cái kia lấy đuổi bắt thế chiến thứ hai tù chiến tranh mà sống thợ săn tiền thưởng mà nói, rồi xét qua đặc biệt lợi vài hách tư cái tên này tuyệt đối đặc thù đến để người cho dù quá khứ mười mấy năm đều không thể quên. Joseph qua đặc biệt lợi vài hách tư cái tên này cũng không có ghi chép tại Liên hiệp quốc thế chiến thứ 2 tù chiến tranh danh sách bên trong, nhưng cái tên này lại ghi lại ở Do Thái báo thủ tổ chức trong lệnh truy nã, hơn nữa còn là vị trí thứ 10 nhất bị người Do Thái căm hận Đức phát xít. Chi cho nên sẽ có như thế lớn khác biệt, chủ nếu là bởi vì có quan hệ Joseph qua đặc biệt lợi vài hách tư chỗ phạm tội đi tất cả đều là truyền thuyết, không có bất kỳ cái gì một hạng tính thực chất chứng cứ có thể chứng minh người này đã từng phạm phải qua bất luận cái gì không thể tha thứ chịu tội. Ngược lại có quan hệ người này một chút thiện hạnh ngược lại là tồn tại không ít chứng cứ. Từ những chứng cứ này có thể thấy được người này mặc dù là phát xít đảng thành viên, nhưng lại thường xuyên phản đối phát xít đảng một chút tàn bạo hành động, thậm chí vì thế bị giam nhập ngục giam, càng thiếu chút nữa bởi vậy mất mạng. Tại xử lý minh quân tù binh sự tình bên trên, hắn cũng biểu hiện ra không tầm thường chính nghĩa, khiến cho đại lượng minh quân tù binh có thể bảo tồn tính mệnh, không có chết bên ngoài chiến trường. Hào nói không khoa trương, nếu như rổ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư không phải tại chiến hậu mất tích, nói không chừng minh quân sẽ còn ban phát cho hắn một cái chính nghĩa huân trường, để bày tỏ do hắn tại đệ nhị thế chiến một chút chính nghĩa cử chỉ. Cho nên khi người Do Thái vẹn vẹn chỉ là dùng một chút không có chứng cứ truyền thuyết làm căn cứ, yêu cầu Liên Hiệp Quốc đem rổ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư xếp vào thế chiến thứ 2 tù chiến tranh lệnh truy nã lúc, Âu Mỹ các nước đều đối yêu cầu này biểu thị phản đối. Cho dù Liên Hiệp Quốc phản đối, người Do Thái vẫn không có đến đây dừng tay, đem rổ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư xếp vào đến bọn hắn nhất định phải đuổi bắt phát xít ác ma liệt kê. Do Thái người sở dĩ sẽ đối rổ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư như thế căm hận, chủ yếu là số ít tại rổ xẹt trong tay chạy trốn người Do Thái đem bọn hắn biết đến sự tình nói ra, mà bọn hắn nói tới sự tình cùng một cái đã sớm tại Do Thái trại tập trung bên trong truyền ra khủng bố truyền thuyết có quan hệ. Đáng tiếc cái này mấy tên người sống sót chưa kịp lưu hạ bất luận cái gì văn tự cùng giọng nói chứng cứ liền đều bởi vì thân thể suy kiệt mà chết rồi. Tại cái này truyền thuyết bên trong, phát xít cảnh sát bí mật sẽ từ người Do Thái bên trong tìm ra có được lấy sắc liệt thượng cổ chư vương cùng tiên tri huyết mạch tộc nhân, sau đó giống như là nuôi nấng súc vật đồng dạng nuôi nấng bọn hắn, thẳng đến thân hình của bọn hắn đầy đủ thích hợp thời điểm, liền đem ra người của bọn họ sống lột bỏ đến, dùng phương pháp đặc thù chế tác thành vải vẽ, đem địa ngục cảnh tượng vẽ tại trên đó, nhờ vào đó có thể tại khi tất yếu triệu hồi ra địa ngục hung tàn. Nhất ma quỷ, trợ giúp phát xít tiêu diệt địch nhân. Loại này truyền thuyết nghe thực tế quá hoang đường, cho tới khi lúc quyết định tù chiến tranh danh sách trong hội nghị, đại bộ phận người tham dự tại người Do Thái vẫn chưa nói xong trước đó, liền đứng dậy rời đi. Về phần những người còn lại, đang nghe người Do Thái đại biểu nói rồ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư lại chính là cái này hoang đường kế hoạch người chấp hành cùng chủ đạo người, cũng đều không tiếp tục nghe tiếp. Đối với Minh quân đại biểu mà nói, không nói đến rồ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư tại Minh quân tù binh chờ sự vật bên trên thiện hạnh nghĩa cử, vẹn vẹn rồ xẹt thân phận liền căn bản không có thể trở thành cái này bị phát xít coi là cuối cùng thủ đoạn kế hoạch lớn người chấp hành cùng chủ đạo người, đương nhiên điều kiện tiên quyết là kế hoạch này là thật. Rồ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư tại phát xít đảng thân phận cũng không cao, nhiều nhất chỉ là hy đặc biệt xiết một cái sùng thần thôi, bên ngoài chức vụ của hắn là quan phương lãnh tụ chân dung thủ tịch họa sĩ, bí mật thì là hy đặc biệt xiết hội họa lão sư. Hy đặc biệt xiết cho tới nay đối hội họa đều có không phải bình thường nhiệt tình. Ở phía sau đến hắn thuê qua không chỉ một hội họa lão sư, nhưng những người kia đều bởi vì do nhiều nguyên nhân không phải bị sát hại, chính là bị biến mất, chỉ có rồ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư từ đầu đến cuối đều là nó thiếp thân họa sĩ. Nghe nói hy đặc biệt xiết tự sát thời điểm, bên người trừ ái hoa cùng mấy tên thân tín bên ngoài, còn có rồ xẹt ở đây, hắn vì hy đặc biệt xiết bọn người họa cuối cùng một bộ chân dung. Chỉ bất quá cái tin đồn này có chút không đáng tin, bởi vì đến nay vì đó, Minh quân đều không có tìm được bộ kia cái gọi là cuối cùng chân dung. Tại Minh quân người ra, người Do Thái đối rồ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư miêu tả thực tế tràn ngập trước sau mâu thuẫn, nếu như bọn hắn nói tới kia cái gì địa ngục, cái gì phóng thích ma quỷ, là phát xít sau cùng thủ đoạn, như vậy hy đặc biệt xiết tuyệt đối sẽ đem chuyện này giao cho mình tín nhiệm nhất lại người có năng lực nhất đi làm, tại phát xít đảng bên trong dạng này người chỗ nào cũng có. Mà rồ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư vẹn vẹn chỉ là một cái họa sĩ mà thôi, hơn nữa còn là đã từng bởi vì thay Minh quân tù binh nói chuyện mà bị giam nhập ngục giam họa sĩ, nếu như không phải hắn họa tác vừa vặn phù hợp hy đặc biệt xiết khẩu vị, chỉ sợ đã không cách nào còn sống từ ngục giam ra. Cho nên dạng này một cái liên quan đến phát xít tồn vong nhiệm vụ làm sao cũng không có khả năng giao đến rồ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư trong tay chấp hành. Minh quân không để ý đến người Do Thái tổ chức yêu cầu về sau, người Do Thái mình đủ thấy báo thủ tổ chức cũng không có từ bỏ, đồng thời vì thế mở ra mức cực cao treo thưởng. Âu Mỹ các quốc gia thợ săn tiền thưởng đều bị treo thưởng hấp dẫn, đuổi bắt rồ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư, nhưng cho tới bây giờ đối với rồ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư sống hay chết đều còn không có một cái định luận, những cái kia dùng ra người làm vài vẽ họa tác có tồn tại hay không cũng đều là một cái bí. Về sau bởi vì thật lâu không có bất kỳ cái gì manh mối có thể chứng minh người Do Thái nói tới sự tình, những cái kia thợ săn tiền thưởng cũng đối này mất đi bất đi, lệnh treo giải thưởng cũng bởi vậy thành giống tuyết, chỉ có người Do Thái báo thủ tổ chức như cũ tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy rồ xẹt qua đặc biệt lợi vài hách tư hạ lạc. Khảm mối ngươi tại trở thành tác phẩm nghệ thuật đạo tặc trước đó, đã từng làm qua một đoạn thời gian thợ săn tiền thưởng, bởi vì đệ nhị thế chiến nhận một chút tổn thương, khiến cho hắn đặc biệt căm hận phát xít, cho nên hắn đuổi bắt đối tượng cũng đều lấy phát xít làm chủ. So sánh với lấy nước Mỹ cầm đầu Liên Hiệp Quốc đối đuổi bắt phát xít chỗ trả giá thù lao đến, người Do Thái treo thưởng hiển nhiên phong phú nhiều. Tùy ý dám người theo nghề này bình thường đều sẽ mang theo trong người một bản người Do Thái biên soạn lệnh truy nã, hắn năm đó tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chính là bởi vì đoạn trải qua này mới khiến cho khảm bối ngươi tại nhìn thấy cái này bức họa này làm chân diện mục về sau nhận ra bức họa này lai lịch. Mặc dù cho tới bây giờ không ai nhìn thấy qua cái này gần như truyền thuyết địa ngục họa tác, nhưng có quan hệ những bức họa này làm tư liệu lại một chút cũng không ít, bởi vì người Do Thái những năm gần đây vẫn luôn tại bổ sung tài liệu tương quan. Căn cứ người Do Thái phương diện giải thích, chế tác loại này địa ngục họa tác phương pháp nguồn gốc từ Solomon vương 72 ma thần trụ. Chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân lưu truyền tới nay phương pháp rất tàn tạ, đồng thời bị phân tán đến mấy tên Do Thái tiên tri hậu duệ trong tay, chỉ là theo phát xít đối người Do Thái bắt giết, khiến cho trong đó một phần phương pháp bản thảo rơi vào phát xít trong tay, mà phát xít thì là thông qua cái này một phần không chọn vẹn bản thảo, sáng tạo ra địa ngục họa tác. Người Do Thái sau đó cũng thông qua cái khác không chọn vẹn bản thảo tăng thêm đủ loại chưa chứng thực nghe đồn cùng không có chứng cứ tình báo, tiến tới suy đoán ra địa ngục họa tác đại khái tình huống. Dựa theo người Do Thái phỏng đoán, địa ngục họa tác hẳn là một bộ 12 bức, mỗi một bức họa phía trên trừ địa ngục cảnh tượng bên ngoài, cũng đều hẳn là có vẽ một tôn cổ đại ma thần cùng 72 con ác ma, tựa như khảm bối ngươi hiện tại nhìn thấy họa tác đồng dạng. Thợ săn tiền thưởng cũng bởi vì người Do Thái đối tranh này làm miêu tả, cho chúng nó lên một cái địa ngục chấn hồn khúc danh tự. Giờ phút này khảm bối ngươi đang khiếp sợ chi dư, cũng cảm thấy một trận không hiểu buồn nôn, bởi vì hắn nghĩ tới mình trước đó vì nghiên cứu tranh này vải đến cùng là cái gì bằng da, từng không chỉ một lần vuốt ve bóp bóp, bây giờ muốn đến khả năng này là da người, trên thân liền không khỏi lên một lớp da gà, lạnh mao cũng cây. Nguyên vốn có chút nóng bức tầng hầm, giờ phút này cũng không hiểu thấu nhiều một tia cảm giác căm trầm, mặc dù có mảnh liệt lánh quang đèn chiếu xạ, hắn y nguyên cảm giác được chung quanh tựa hồ đặc biệt u ám. Sẽ không là đùa ác a? Mặc dù trong lòng đã có khẳng định đáp án, nhưng khảm bối ngươi y nguyên không tự chủ được sinh ra một vẻ hoài nghi, dù sao chuyện này thực sự là quá bất khả tư nghị, vô số tinh thông đổi bắt người Do Thái họa thời gian mấy chục năm đều không có tìm được đồ vật, vậy mà sai sót ngẫu nhiên bị hắn trộm đến tay. Chỉ là cái này một vẻ hoài nghi vừa mới sinh ra, khảm bối ngươi trong đầu liền lập tức liên tưởng đến đột nhiên lãng đặc biệt nhà bảo tàng tình huống. Rất hiển nhiên đột nhiên lãng đặc biệt đối cái này 12 bức họa tác hiệu rất rõ, dù sao bao trùm ở phía trên bức tranh sơn dầu xuất từ tay của hắn, nhưng hắn lại tình nguyện đem những bức họa này cho giấu đi, mà không nguyện ý đưa chúng nó giao cho người Do Thái nhận lấy kia gần như thiên văn sổ tự đại bút tiền thưởng, duy nhất có thể giải thích được chính là hắn không thể hoặc là nói không dám đem những bức họa này làm giao ra, bởi vì sẽ bị liên lụy. Lúc này, Khảm Bối Nhĩ tưởng lên liên quan tới Đột Nhiên Lãng Đặc Biệt người này tư liệu, mặc dù Đột Nhiên Lãng Đặc Biệt lấy phú hào thân phận tại Phật La Luân Tát có phần có danh vọng, nhưng lại xâm nhập ở giữa ra, có rất ít người nhìn thấy hắn. Đã từng có người điều tra qua tiền của hắn nơi phát ra, nhưng cuối cùng đều không có kết quả, chỉ là thẳng đến từng có mấy bút số lượng kết sù tài chính từ Thụy Sĩ ngân hàng đi vào hắn tại Italia tài khoản, mà bản thân hắn đã từng công bố cái này mấy khoản tiền nguồn gốc từ cái nào đó thương nghiệp cực đoan cùng người do Thái hội ngân sách. Trước kia Khảm Bối ngươi cũng là sẽ không đối cái này mấy khoản tiền sinh ra hoài nghi, nhưng bây giờ hắn không khỏi nghĩ đến Thụy Sĩ trong ngân hàng những cái kia nguyên vốn thuộc về người do Thái, về sau thuộc về phát xít vô danh tài khoản. Ngoài ra, Đột Nhiên Lãng Đặc Biệt người này xuất hiện thời gian cũng làm cho người hoài nghi, hắn tựa hồ là tại sau đệ nhị thế chiến đột nhiên xuất hiện tại Tây Ban Nha, mà Tây Ban Nha ở trong chiến tranh thế giới thứ hai lại là phát xít đại bản doanh một trong. Về sau hắn tại Tây Ban Nha, nước Pháp cùng Italia tam quốc ở giữa làm lấy mậu dịch, cuối cùng lại từ bỏ Tây Ban Nha tất cả, đột nhiên chuyển rời đến Phật La Luân Tát định cư lại, mà định ra cư Phật La Luân Tát thời gian vừa vặn lại là Âu Mỹ các quốc gia đuổi bắt phát xít tù chiến tranh tích cực nhất kia mấy năm, cái này loại tình huống rất khó dùng trùng hợp để giải thích. Lại về đi xem một chút. Đột Nhiên Lãng Đặc Biệt lúc này trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ, hắn nghĩ tới hiện tại Đột Nhiên Lãng Đặc Biệt khẳng định biết họa tác đã mất đi, nếu như trong lòng của hắn có quỷ, chắc chắn sẽ không báo cảnh, mà là sẽ lập tức đào tẩu, cho nên bây giờ đi về Đột Nhiên Lãng Đặc Biệt nhà bảo tàng tra nhìn một chút tình huống, liền có thể xác nhận suy đoán của hắn có chính xác không. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2895, Địa Ngục Họa Tác, chung. Làm ra về Đột Nhiên Lãng Đặc Biệt nhà bảo tàng nhìn xem tình huống, Khảm Bối ngươi lập tức rời đi tầng hầm, đem cửa sắt một lần nữa đóng lại, dùng giá sách che kín cửa vào, sau đó về lên trên lầu phòng ngủ, thay đổi một thân quần áo thoải mái hầu, lại ở trên mặt hóa một chút trang, để chính mình coi trọng đến liền giống như là Phật La Luân Tát trên đường khắp nơi có thể thấy được nhàn hán. Ngụy trang tốt về sau, Khảm Bối ngươi liền lập tức rời đi biệt thự, đồng thời tại cửa ra vào lưu lại một tờ giấy, ra hiệu đến quét dọn người hầu nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền tới đến khoảng cách biệt thự cách đó không xa xa hành, thuê một cỗ phổ thông xe đạp, hướng thành khu bên trong lái đi. Ước chừng dùng nửa giờ, Khảm Bối ngươi tiến vào thành khu, đang lúc hắn chuẩn bị từ trên cầu đi qua An Lạc sông lúc, một tiếng vang thật lớn từ bên kia bờ sông truyền ra, ngay sau đó liền nhìn thấy một đám lửa nương theo lấy đầy trời bụi đất ở phía xa bay lên. Trung quanh người ý không ít đều là từ thế chiến thứ 2 đi tới, khi tiếng nổ vang lên thời điểm, tất cả đều bản năng nằm trên đất, hoặc là tìm một cái có thể che giấu chỗ trốn, nghiễm nhiên một bộ thân ở chiến trường cảm giác. Mà cái khác không có trải qua chiến tranh người thì trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa bụi bặm cùng hỏa diễm, hoàn toàn bị rung động, một chút gan lớn người già chuyện thậm chí tại lấy lại tinh thần một khắc này, hướng bạo tạc địa phương chạy tới, muốn khoảng cách gần nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tốt làm trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Cùng chung quanh tuyệt đại đa số người đồng dạng, Khảm Bối ngươi cũng đã bị xa xa bạo tạc dọa trong đốc, hắn sững sờ nhìn xem bên kia bờ sông tình cảnh, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời không tiếp tục bên trên cầu qua sông, mà là quay người đi trở về, mà hắn thời khắc này sắc mặt cũng biến thành dị thường trắng bệnh. Khảm Bối ngươi chi như vậy là bởi vì hắn phát hiện vừa rồi bạo tạc địa phương chính là Đột Nhiên Lãng Đặc Biệt nhà bảo tàng, rất hiển nhiên vị kia Đột Nhiên Lãng Đặc Biệt tiên sinh tại phát hiện họa tác bị đánh cắp về sau, trước hạ thủ đem mình nhà bảo tàng cho hủy đi, lấy che giấu bất luận cái gì tồn tại qua vết tích. Hiện tại Đột Nhiên Lãng Đặc Biệt tiên sinh hoặc là đã đổi ngụy trang, hoặc là đã chạy ra Phật La Luân Tát, bất quá vô luận là cái kia loại tình huống, đối Khảm Bối ngươi mà nói đều không phải chuyện gì tốt, bởi vì cái này liền mang ý nghĩa trộm lấy họa tác hắn rất có thể sẽ trở thành phát xít dư nghiệt trả thù đối tượng. Mặc dù Khảm Bối ngươi không có tại Đột Nhiên Lãng Đặc Biệt nhà bảo tàng lưu hạ bất cứ dấu vết gì, nhưng mỗi một cái thế giới trên có tên đạo tặc tại nó trộm cấp thủ pháp bên trên đều có hết sức rõ ràng ấn ký, cái này liền giống như là mỗi người vân tay có chỗ không cùng một loại. Bình thường người có lẽ cũng không thể từ những thủ pháp này bên trên ấn ký nhìn ra cái gì đến, nhưng người có kinh nghiệm lại có thể tìm tới trộm cấp thủ pháp chủ nhân là ai, tiến tới truy xét đến trộm cấp người thân phận. Khảm Bối ngươi mặc dù không tính là đứng đầu nhất đạo tặc, nhưng nó trộm cấp thủ pháp đặc biệt trình độ, so với tuyệt đại đa số tác phẩm nghệ thuật đạo tặc đến muốn dễ dàng nhận ra được nhiều, hắn không cho rằng tại cao như vậy nhận ra độ trước mặt, thân phận của mình có thể ẩn tàng quá lâu, càng không nhận vì thân phận của mình tại bại lộ về sau, có năng lực trốn qua phát xít dư nghiệt đuổi bắt. Ta muốn tìm một cái có thể che chở địa phương. Nội tâm vô cùng hốt hoảng Khảm Bối ngươi thời khắc này đầu não lại dị thường thanh tỉnh, ở trong đầu của hắn rất tránh mau qua vô số cái lựa chọn, cuối cùng dừng lại tại một cái hắn nhận vì lựa chọn tốt nhất bên trên, người Do Thái, đúng, tìm người Do Thái liền có thể, mà lại ta còn có thể có được một bút kết sủ tiền thưởng. Trên thế giới này chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt người Do Thái đối phát xít dư nghiệt căm hận, chỉ cần ngoại giới có một chút liên quan tới phát xít dư nghiệt tin tức, những cái kia người Do Thái tựa như là nghe được mùi tanh như chó điên nào tới, cắn chặt không thả, thẳng đến đem con mồi khai ra tới. Làm ra quyết định Khảm Bối ngươi không tiếp tục suy nghĩ nhiều, liền ngay cả thuê xe đạp cũng đừng, trực tiếp chặn một chiếc taxi, hướng biệt thự của mình đuổi. Trở lại biệt thự hắn không tiếp tục đem mặt khắc họa tác bên trên những cái kia ngụy trang mặt trời lặn đồ quả điệu, mà là đưa chúng nó nạp lại nhập họa trong ống, từ biệt thự ẩn tàng trong tủ bảo hiểm lấy ra một chút tiền mặt, liền không còn lưu lại, từ mình đào ám đạo rời đi, trực tiếp đuổi tới bến tàu, dùng hôn qua cano, từ thủy đạo rời đi. Ngay tại Khảm Bối ngươi du thuyền từ hắn trước biệt thự trên mặt sông lướt qua thời điểm, tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên từ trên bờ sông truyền ra, hắn quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy mình vị trí của biệt thự bốc lên một đám lửa. Nhanh như vậy, trong lòng mơ hồ đoán đến xảy ra chuyện gì Khảm Bối ngươi, tại bối rối chi dư trên mặt cũng nhiều hơn một phần may mắn, nhưng rất nhanh lại trở nên càng thêm nghiêm nghị cùng hoảng sợ, đặt ở cano ra tốc nắm chuôi bên trên tay không tự chủ được dùng sức đẩy về phía trước, nguyên bản đã rất nhanh cano, giờ phút này càng giống là trên mặt sông như bay, tại trên sông tan ra một đạo vết tích, hướng nơi xa chạy tới. Phát sinh ở buổi sáng 2 cho nổ đồ án, đối với Phật La Luân Tắt dân chúng bình thường mà nói chỉ là để bọn hắn nhàn tản sinh hoạt nhiều hơn một phần đề tài nói chuyện mà thôi, đối bọn hắn sinh hoạt tình trạng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà, đối với Phật La Luân Tắt cục cảnh sát cục trưởng Ba Địch mà nói, cái này hai cho nổ nổ án lại quan hệ đến chức vị của hắn, nếu như không có xử lý tốt, cái này gần 10 năm vị trí rất có thể sẽ bởi vậy mất đi. Cái này hai cho nổ nổ án phát sinh địa điểm đều không giống bình thường, một cái là bản xứ chi danh lữ hành tác gia trụ sở, một cái khác càng là không tầm thường, là Phật La Luân Tắt lớn nhất bảo tàng tư nhân. Dưới mắt cái này hai nơi địa phương một cái đã bị triệt để nổ thành mảnh vỡ, mà một cái khác mặc dù bởi vì kiến trúc kết cấu cùng dùng tài nguyên nhân còn có thể bảo tồn một chút hài cốt, nhưng trong viện bảo tàng tất cả đồ cất giữ có lẽ thai kiếp khó thoát, mà những này xảy ra chuyện đồ cất giữ bên trong liền bao quát ra Vinci, gạo sáng sủa cơ la, dạ phổ chờ văn hóa phục hưng thời đại cuối cùng họa sĩ tác phẩm, một kiện đại sư tác phẩm bị hao tổn đều là thiên đại sự tình, huống chi là hơn 10 vị đại sư tác phẩm. Từ bạo tạc án bắt đầu cho tới bây giờ, Ba Địch cục trưởng đã tiếp vào bao quát quốc gia thủ tướng ở bên trong không hạ 50 tên quan lớn điện thoại, những này điện thoại đều không ngoại lệ đều là yêu cầu hắn kỳ hạn phá án, cho thị dân một cái công đạo. Nhưng mà cho tới bây giờ, triệu tập trong thành phố tất cả tinh anh nhân viên cảnh sát tại hai nơi bạo tạc điểm điều tra tất cả manh mối về sau, đạt được phản hồi lại không như ý muốn. Tại giao lên trong báo cáo, có quan hệ bạo tạc sử dụng thuốc nổ loại hình, bố trí thuốc nổ thủ pháp chờ một chút đều có kỹ càng giới thiệu, nhưng đối với người nào làm ra cái này hai cho nổ nổ án lại không nói tới một chữ, chỉ là biểu thị có thể là quân nhân gây nên, bởi vì bố trí bom thủ pháp có rất nhiều quân đội vết tích. Khi biết quân đội khả năng lẫn vào đến cái này hai cho nổ nổ án bên trong một khắc này, Ba Địch cục trưởng liền cảm thấy mình có lẽ cuốn vào đến một trận khó lường sự kiện lớn bên trong. Nguyên bản, hắn chỉ là coi là cái này cùng quá khứ tuyệt đại đa số cùng loại sự kiện đồng dạng, đều là những cái kia xỉn xỉ lì án đảo gia tộc vì tranh đoạt địa bàn chỗ chế tạo thảm án, nhưng bây giờ liên lụy đến quân nhân sự tình liền trở nên phức tạp được nhiều, cũng phiền phức được nhiều. Ngay tại Ba Địch cục trưởng cảm thấy đau đầu thời điểm, thư ký của hắn gõ cửa một cái, sau đó mở ra nhất đạo môn vùng, đem đầu vân ra, hướng Ba Địch cục trưởng nói, "Cục trưởng, bên ngoài có hai vị người đến chơi muốn thấy ngài." Ba Địch cục trưởng nhíu mày, lãnh đạm nói, "Hiện tại ta không rảnh, để bọn hắn." Nhưng bọn hắn cầm thị trưởng tiên sinh thư giới thiệu. Thư ký cũng không có đem đầu rụt về lại, mà là tiếp tục nói, "Thị trưởng tiên sinh." Ba Địch cục trưởng nhíu mày, mặc dù trong lòng của hắn vạn phần không muốn thấy hai cái này khách tới thăm, nhưng thị trưởng tiên sinh đối với hắn trở thành cục trưởng đưa đến trợ giúp rất lớn, nói là ân nhân của hắn cũng không đủ, cho nên kia hai cái tay cầm thị trưởng thư giới thiệu người hắn nhất định phải thấy. Mời bọn họ tiến đến. Ba Địch cục trưởng đem văn kiện trên bàn hợp lại, phân phó nói, "Nghe tôi phân phó." Thư ký lui trở về, sau đó liền nhìn thấy hai tên mang theo tròn mũ nhỉ, mặc Âu phục đen, nhìn qua thần thần bí bí hai tên trung niên nhân đi đến, trong đó một người trung niên tại sau khi đi vào, tiện tay giữ cửa quan, đồng thời đứng tại cửa ra vào, giống như là một người thủ vệ đồng dạng, một người trung niên nhân khác thì đi đến Ba Địch cục trưởng trước bàn làm việc, đem mũ lấy xuống đặt ở ngực, hướng Ba Địch cục trưởng gật gật đầu, nói, "Ta gọi Á Ba kéo Hi Hiếu, hôm nay đến tìm các hạ, là hy vọng các hạ có thể giúp ta một chuyện." Hai tên khách tới thăm lúc đi vào cử động có chút vô lễ, cái này khiến Ba Địch cục trưởng không khỏi sinh ra phản cảm, nhưng khi hắn nghe tới người tới tự giới thiệu, cùng nhìn người tới trên ngón tay mang theo lục mang tinh chức nhận về sau, loại kia phản cảm liền bị hắn cưỡng ép đặt ở trong đáy lòng, không có nửa điểm lộ tại mặt ngoài. Nếu như là tại thế chiến thứ hai trước đó, một cái người do thái giám ở trước mặt hắn vô lễ như vậy, Ba Địch cục trưởng tuyệt đối sẽ để cái này người biết chuyện gì đau đến không muốn sống. Nhưng sau đệ nhị thế chiến, theo toàn thế giới các quốc gia đối người do thái tại thế chiến thứ hai tao ngộ đồng tình, người do thái không đơn giản mượn cơ hội hoàn thành mấy ngàn năm ngộng phục quốc nghĩ, còn thừa cơ bằng vào nó mấy ngàn năm tích lũy xuống kinh người tài lực, cấp tốc tại Âu Mỹ các quốc gia chính thương lượng giới nâng đỡ đại lượng người đại diện, đã có thể chi phối toàn bộ thế giới thế cục. Hiện tại nếu như đắc tội người Do Thái, đừng nói vị trí còn có thể hay không ngồi ổn, có lẽ liền ngay cả tính mạng cũng có thể sẽ không gánh nổi. Cho nên đối mặt hai tên Do Thái tổ chức bí mật thành viên Ba Địch cục trưởng không có chút nào nửa điểm kiêu căng thái độ, ngay cả vội vàng đứng dậy, lộ ra hắn tự nhận là nhất là nụ cười thân thiết, hỏi: "Hai vị muốn ta hỗ trợ cái gì?" "Chúng ta hy vọng các hạ có thể đem đột nhiên lãng đặc biệt nhà bảo tàng cùng mạch địch tiên sinh biệt thự hai cho nổ nổ án chuyển giao cho chúng ta điều tra." Bên cạnh bàn trung niên nhân sớm đã thành thói quen cùng loại Ba Địch cục trưởng dạng này người, không có đối nó lấy lòng thức tiếu dung biểu hiện ra cái gì dị thường, từ đầu đến cuối tỉnh táo nói: "Cái gì? Các ngươi muốn tiếp nhận cái này hai cho nổ nổ án?" Ba Địch cục trưởng vừa mới còn đang vì bạo tạc án chuyện này đau đầu, hiện tại liền có hai người đứng ra biểu thị muốn tiếp nhận cái này hai cho nổ nổ án, cái này khiến đến hắn không khỏi ngẩn người. "Có vấn đề gì sao?" Trung niên nhân trầm giọng hỏi một câu, sau đó lại từ trong ngực chạy ra một phong giới thiệu tính, đặt ở trên mặt bàn, nói: "Đây là quý quốc cảnh sát bộ trưởng tiên sinh thư giới thiệu." Ba Địch cục trưởng không có lấy lên tin kiểm tra, bởi vì không cần thiết, lấy những này do thái người thủ đoạn, đừng nói cảnh sát bộ trưởng thư tín, liền xem như cầm tới thủ tướng giới thiệu tính cũng không phải việc khó gì. Hiện tại, hắn đã ẩn ẩn suy đoán ra kia hai cho nổ nổ án đến cùng là ai làm phải, có thể làm cho người do thái như thế để ý sự tình khẳng định cùng phát xít dư nghiệt có quan hệ. Nghĩ tới đây, Ba Địch cục trưởng trong lòng liền đã không có bất luận cái gì phản đối ý nghĩ. Liên lụy đến phát xít dư nghiệt sự tình tuyệt đối không phải hắn chỗ như vậy tiểu cục trưởng có thể can thiệp, thế là hắn vội vàng nhanh chóng rút ra một phần ủy thác điều tra văn kiện bằng biểu, ký lên danh tự, tính cả trên bản cùng cái này hai cho nổ nổ án có liên quan văn kiện cùng nhau đưa cho trước mặt người Do Thái. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2896, địa ngục hòa tác, hạ, đột nhiên lãng đặc biệt nhà bảo tàng phế tích chung quanh bị cảnh sát kéo lên một đầu thật dài đường danh giới, đem tất cả người tò mò ngăn tại bên ngoài, chung quanh từng cái công nghiệp dùng đèn pha chiếu vào phế tích bên trên, đem nơi này chiếu lên giống như ban ngày. Chuyện tốt phóng viên đã sớm tại ban ngày liền đã thu thập được đầy đủ tài liệu, tất cả đều trở về giao nộp. Cảnh sát cũng bởi vì phía trên chỉ thị chuyển qua đường ranh giới bên ngoài, ép về những người khác ngăn cản hiếu kỳ dân chúng tiến vào phế tích bên trong. Từ từng cái nhà bảo tàng điều đến nhân viên công tác tại ban ngày cũng đã đem phế tích cẩn thận tra tìm một lần, tất cả đáng giá thu về không trọn vẹn hoặc là may mắn còn sống sót tác phẩm nghệ thuật đều bị bọn hắn lấy đi, còn lại trong mắt bọn hắn cùng những cái kia đá vụn nát ngói không hề khác gì nhau. Hiện tại trưởng quản cái này mảnh phế tích người cùng Italia chính phủ không có chút quan hệ nào, bọn hắn chia hai nhóm, một nhóm chỉ có mười mấy người mặc tây trang màu đen đứng ở một bên an tĩnh nhìn xem phế tích bên trên làm việc, mặt khác một nhóm người có hơn 40 người, toàn đều mặc quần áo lao động, cầm trong tay một chút dụng cụ, không ngừng dùng dụng cụ quét hình mặt đất phế tích. Tại đồ tây đen bên trong, trước sớm kia hai cái đi gặp Phật La Luân Tát cục cảnh sát cục trưởng trung niên nhân an tĩnh đứng tại phế tích bên dưới, nhìn xem nhân sĩ chuyên nghiệp cẩn thận điều tra phế tích bên trong khả năng vẫn tồn tại manh mối, trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối nghiêm túc lạnh lùng, từ vừa rồi đến bây giờ hơn một giờ thân thể tựa như giữ nguyên cây cây tối đồng dạng không lúc đích. Mặc dù tuyệt đại đa số đồ tây đen đều cùng trung niên nhân đồng dạng biểu hiện trang nghiêm túc mục, nhưng trong đó luôn có mấy cái như vậy khác loại, cùng hoàn cảnh chung quanh bầu không khí không hợp nhau. Cũng chỉ gặp một cái niên kỷ hơi nhỏ, lệ đội mũ, trong miệng nhai lấy kẹo cao su, nhìn qua có chút tản mạn do thái thanh niên tiến đến hai tên trung niên nhân bên cạnh, hứng hờ nhìn về phía trước phế tích, cực kỳ tùy ý nói, đầu lĩnh, nơi này thật là tên kia ẩn cư chỗ sao? Có thể hay không tính sai rồi? Quá khứ giống như có vài chục lần đều tiếp vào cùng loại tình báo, sau đó làm to chuyện, kết quả tất cả đều là giả, lần này có thể hay không cũng cùng kia mấy lần đồng dạng nha. A3 kéo hy hữu là tạp ba kéo tổ chức đặc biệt hành động một tổ tổ trưởng, cũng là do thái báo thủ tổ chức ma tây quyền trượng sáng lập người một trong, lấy đuổi bắt phát xít Dương Nhiệt làm vì mục tiêu cuộc sống, cái này hơn 20 năm qua, chết ở trong tay hắn phát xít Dương Nhiệt cao tới trăm người, nhưng cho dù nhiều người như vậy mệnh đều không thể lắng lại hắn cừu hận trong lòng. Trong lệnh truy nã những cái kia danh tự là hắn suốt đời đuổi bắt đối tượng, mà cho tới hôm nay, ở vào vị trí thứ 10 danh tự đã có 9 cái bị vạch tới, còn lại cái kia hắn hy vọng có thể trước khi chết đem nó bắt đến, đây cũng là hắn vì cái gì không tiếc hết thảy, đang nghe bất luận cái gì có quan hệ tin tức, liền làm to chuyện nguyên nhân. Chỉ bất quá, A3 kéo hy hữu cách làm lại xúc động trong tổ chức một ít người lợi ích, bởi vì mỗi một lần làm to chuyện về sau, tổn thất không vẹn vẹn chỉ là nhân lực vật lực, càng nhiều hơn chính là để tổ chức nhiều năm tại các quốc gia thành lập quan hệ nhận tổn thất. Tỷ như, hiện tại bọn hắn tại Phật La Luân Tát sở tác sở vi, chính là tổ chức lợi dụng thành lập quan hệ cưỡng ép áp chế Phật La Luân Tát quan phương bố trí, cái này ở một mức độ nào đó sẽ để cho tổ chức tại Italia mạng lưới quan hệ nhận không cách nào bù đắp tổn thất. Chính là bởi vì đối A3 kéo hy hữu bất mãn, cho nên thượng tầng mới có thể hướng A3 kéo hy hữu trực tiếp nắm giữ đặc biệt hành động một tổ bên trong nhét mấy người, làm kiềm chế cùng giám sát hắn thủ đoạn, hiện tại đưa ra chất vấn do thái thanh niên chính là một cái trong số đó. Cùng A3 kéo hy hữu cùng đặc biệt hành động một tổ thành viên khác có chỗ khác biệt chính là cái này mấy tên bị cứng rắn nhét vào đến do thái thanh niên mặc dù là đệ nhị thế chiến ra đời, nhưng cũng không có trải qua kia một đoạn cực khổ thời gian. Những này do thái thanh niên đều là nước Mỹ xuất sinh, nước Mỹ lớn lên, bọn hắn cùng nó bậc cha chú lợi dụng toàn thế giới đối người do thái tao ngộ đồng tình, đại hành kỳ đạo, tụ tập tài phú, trở thành nước Mỹ thượng lưu xã hội một viên, trở thành nước Mỹ cục diện chính trị trưởng khống giả một trong. Mặc dù những này người do thái gia tộc ở phía sau đến lấy sắc liệt kiến quốc một chuyện nâng lên cung cấp mang tính then chốt trợ giúp, nhưng những người này nhưng xưa nay không cho rằng lấy sắc liệt việc lớn quốc gia tổ quốc của mình, thậm chí lấy sắc liệt quốc gia này trong lòng bọn họ có cũng được mà không có cũng không sao, nhiều nhất chỉ là một cái để bọn hắn có thể tại nước Mỹ đặt chân càng ổn quân cờ, bọn hắn chỗ quan tâm chỉ là như thế nào nắm giữ càng nhiều lấy sắc liệt quốc chính trị, kinh tế lực lượng, để cho mình tại người do thái tộc đàn bên trong có nhiều quyền phát biểu hơn. Mặc dù người do thái đã kiến quốc, nhưng sở kiến quốc gia chúng quanh lại bầy địch đỏ mắt, không có một cái minh hữu. Quá khứ mấy trận khu vực tính chiến tranh, lấy sắc liệt nước bằng vào tiền tiến vũ khí cùng cường ngạnh lực lượng quân sự thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, nhưng loại này thắng lợi vẹn vẹn chỉ là cục bộ thắng lợi, lấy sắc liệt chỉnh thể chiến lược hoàn cảnh lại không thể lạc quan, lấy sắc liệt cần càng nhiều ngoại giới minh hữu. Nguyên nhân chính là như thế, Âu Mỹ các quốc gia người do thái tổ chức liền coi đây là điều kiện, hướng lấy sắc liệt nước chính phủ xếp vào đại lượng nhân thủ, mà lấy sắc liệt trong nước bộ cho dù đối này cực kỳ phản cảm, nhưng vì đại cục suy nghĩ cũng không thể không đồng ý loại này trần trụi thẩm thấu. Tập ba kéo tổ chức đặc biệt hành động một tổ tại trên thế giới có lẽ không có danh tiếng gì, nhưng ở người do thái nội bộ lại là như sấm bên tai. Lúc đầu lấy sắc liệt ma tắt đức ban sơ sáng lập người tất cả đều là tới từ đặc biệt hành động một tổ. Âu Mỹ người do thái gia tộc đối cái này tập ba kéo tổ chức tốt nhất hành động tổ tự nhiên là thèm nhỏ nước dãi, cho nên không tiếc nhường ra đại lượng lợi ích, cũng muốn nhét vào mấy người. Có thể tại đặc biệt hành động một tổ mở ra một đạo thẩm thấu lỗ hổng, đối các quốc gia người do thái gia tộc quyết sách tầng lớp mà nói rất là trọng yếu, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không coi như không quan trọng. Phái đến hành động tổ người đương nhiên là trải qua bọn hắn ngàn chọn vạn tuyển sau nhân tuyển, năng lực tuyệt đối có thể làm cho người không lời nào để nói. Điểm này A3 kéo hy hữu thấm sâu trong người, mặc dù A3 kéo hy hữu không thích mấy cái này mạnh nhét người tiến vào, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận mấy người kia các hạng năng lực đều một điểm không kém hắn, nếu như không phải thân phận nguyên nhân, hắn thậm chí hy vọng có thể tại trong mấy người này lấy ra một cái đem tới thay thế chức vụ của hắn. Hiện tại sách xảy ra vấn đề cái này do thái thanh niên là đến từ nước Mỹ một cái bí ẩn còn gia tộc quá lớn, tên là Howard, do thái danh tự là David, năng lực là mấy cái kia do thái thanh niên bên trong xuất chúng nhất một cái, tại quá khứ mấy lần nhiệm vụ bên trong, hắn đều hữu ý vô ý đã cứu A3 kéo hy hữu mấy lần. Chỉ tiếc, lý niệm của hắn cùng A3 kéo hy hữu hoàn toàn tương phản, hắn cho rằng hiện tại phát xít đã phá diệt, nó sức mạnh còn sót lại khiến dưới đất báo thủ tổ chức đi đuổi bắt liền có thể, làm tạp ba kéo hạch tâm nhất hành động tổ, hẳn là vì mục tiêu cao hơn mà hành động, tỉ như trợ giúp người do thái thu hoạch được càng nhiều tài phú cùng lực lượng chính trị. Liên tại hành động lần này trước đó, tên này do thái thanh niên liền đang hành động trong hội nghị công khai biểu thị qua phản đối nhiệm vụ lần này, nhận vì nhiệm vụ lần này cùng cái khác mấy lần đồng loại nhiệm vụ đồng dạng chỉ sẽ tạo thành vô vị tổn thất, dù là tại trong hội nghị đã công khai biểu hiện ra kia 12 bức địa ngục họa tác làm chứng cứ, hắn vẫn là biểu thị phản đối thái độ. Hiện ở những người khác chính đang bận bịu tìm kiếm chứng cứ sau đó, cái này hụt lại chạy đến đưa ra chất vấn, đủ loại biểu hiện để hai tên trung niên nhân phi thường bất mãn, chán ghét cùng tức giận biểu lộ cũng hiện lên ở bọn họ trên mặt lạnh lùng, nhưng loại vẻ mặt này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, hiện lộ ra. A3 kéo hi hữu không định để ý tới hụt hỏi thăm, liền hướng trợ thủ của hắn ra hiệu một chút. Trợ thủ của hắn nguyên bản cũng ôm tâm tư giống nhau, nhưng bây giờ cấp trên có mệnh, hắn tự nhiên cũng không thể làm như không thấy, chỉ có thể thở dài một hơi, nói, cái kia đột nhiên lãng đặc biệt có phải là rồ sẽ phát ma kia không nói đến, nhưng hắn khẳng định là một phát xít dương nghiệt, bởi vì hắn mặc dù làm một chút che giấu, nhưng đối nhà bảo tàng xác định vị trí bạo phá thủ pháp, lại có cái này quá nhiều đệ nhị thế chiến Đức Phương vết tích, mà lại chúng ta làm qua điều tra, người này xuất hiện thời gian phi thường vi diệu, tồn tại quá đa nghi điểm. Hào hột lơ đến liếc liếc miệng, bởi vì cùng loại lý do trước kia cũng từng nói qua, coi như hắn còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Cách đó không xa hẳn là đột nhiên lãng đặc biệt chỗ ở vị trí kia mảnh phế tích bỗng nhiên chuyển ra một chút thanh âm. Nghe tới dị động, A3 kéo hi hữu lập tức chạy tới, Hà Hột không thể không đem muốn nói ra miệng nuốt xuống, cùng cái khác đồ tây đen cùng một chỗ theo sát phía sau. Chuyện gì xảy ra? A3 kéo hi hữu trợ thủ tại đi tới đám kia chế tạo ra tiếng vang người ở giữa, gấp giọng hỏi. Phế tích phía dưới có cái hướng phía dưới thông đạo, bất quá ta nhìn không thấy cuối lối đi là cái gì. Trong đám người, một cái lão nhân đứng ra nói, lão nhân này tướng mạo hận phổ thông, cùng tuyệt đại đa số người do thái không sai biệt lắm. Nhưng hắn lại mọc ra một đôi hổ phách đồng dạng con mắt, nhìn qua có chút. Người, có lẽ hắn cũng biết ánh mắt của mình có chút dò người, cho nên đang trả lời hỏi thăm về sau, hắn liền lập tức đem một đôi công nghiệp kính bảo hộ cho đeo lên, đem con mắt che chắn. Nghe tới lời của lão nhân, A3 kéo hi hữu trên mặt lộ ra vui mừng, không chần chờ chút nào, lập tức hạ lệnh phế tích những vị trí khác người tất cả đều qua đến bên này thanh lý phế tích đá vụn. Mấy chục người hợp tác, tăng thêm hai đài cỡ nhỏ máy móc, một mảnh 30 mấy mét vuông phế tích đá vụn rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ thấy tại bị thanh lý trong sân lương, nguyên bản đá cẩm thạch sàn nhà đã tất cả đều bị cạy mở. Một cái đặc chế sắt thép đại môn nằm trên mặt đất. Cánh cửa này có thể mở ra sao? A3 kéo hi hữu hướng thi công đội trầm giọng hỏi. Có thể mở ra, nhưng cần thời gian rất lâu, thi công đội đầu lĩnh đáp lại nói. Cưỡng ép mở ra đâu? Thi công đội đầu lĩnh lắc lắc đầu nói, không được, ta lo lắng đại môn phía trên được cài đặt thuốc nổ. Lúc này, vẫn luôn đối hành động lần này xem thường hợp đụng lên đến, nói, chúng ta có thể từ bên cạnh đảo một cái lỗ xuống dưới, cùng bên trong thông đạo kết nối, lách qua cái này phiến đại môn liền có thể. A3 kéo hi hữu cùng nó trợ thủ nhìn thấy hợp vậy mà chủ động nghĩ kế, cũng không khỏi phải cảm thấy kinh ngạc. Nghe tới đề nghị, thi công đội đầu lĩnh nghĩ, gật gật đầu, nói, đây là cái biện pháp, chúng ta sẽ mau chóng đào một cái thông đạo. Nói xong, tên này thi công đội đầu lĩnh liền lôi Lệ Phong Hành đem sự tình phân phó, bắt đầu lựa chọn đào móc thông đạo vị trí tốt nhất cùng tương ứng phương án. Vì để tránh cho đào móc tình huống bị người chung quanh nhìn thấy, A3 kéo hi hữu lập tức để nơi đó cảnh sát tìm đến một chút vài bạn, dựng lên cao ngất giàn giáo, đem chung quanh triệt để vây quanh. Chỉ là, làm như vậy một phương diện ngăn cản ngoại nhân nhìn trộm, nhưng cũng khiến cho cái này mảnh phế tích càng thêm để người chú ý. Không ít đối bạo tạc lưu tâm người cũng bị hấp dẫn đến nơi này đến, mà bên ngoài thật mỏng một tầng vải bạt ngăn cản cũng không thể ngăn lại những người này theo dõi ánh mắt, bọn hắn cũng không khỏi suy đoán những này người do Thái đến cùng ở đây đào móc cái gì. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2897, truyền ngôn bốn lên, thượng. Bị nhà bảo tàng bạo tạc án cùng người do Thái cử động hấp dẫn đến Phật La Luân tắt đến các loại người hữu tâm bên trong, có 3 người lộ ra phi thường đặc biệt, bọn hắn cũng không có tiến đến kia mảnh phế tích trung quanh, dùng các loại phương pháp nhìn trộm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không có cùng cái khác Phật La Luân tắt thế lực ngầm liên hệ, thu hoạch muốn tình báo. Ba người bọn họ phản cũng là ba tên nhàn nhã du khách đồng dạng ngồi tại lãnh chúa dọc theo quảng trường tiểu quán bên trong nhàn nhã uống rượu, nghe những cái kia không có việc gì Italia nhàn hán, quỷ lười uống rượu khoác lác. Lúc này, một cái tại Phật La Luân tắc khắp nơi có thể thấy được tiểu hài tử chạy đến trong quán ba, nhìn chung quanh một chút, tại quán ba phục vụ đến đuổi hắn ra trước khi đi chạy đến cái này cùng chung quanh không hợp nhau ba người trước mặt, trong chiều ở giữa người trẻ tuổi kia nói, bọn hắn ở nơi đó tìm được một cái cửa sắt, có lẽ là cảm giác được chính mình đạo phải không quá chuẩn xác, lại bổ sung, dưới mặt đất, thông đến dưới đất cửa sắt. Ừm. Rất tốt. Người trẻ tuổi cười cười, từ trong túi móc ra hai tấm tiểu ngạch tiền giấy, đưa cho Nam Hải, sờ sờ đầu của hắn, ra hiệu hắn có thể rời đi. Cái kia Nam Hải lúc rời đi còn có chút lưu luyến không rời, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi, tựa hồ chờ đối phương gọi lại mình, lại sai khiến một chút có thể kiếm được tiểu tiền nhiệm vụ, đáng tiếc thẳng đến không kiên nhẫn phục vụ đem hắn đuổi ra quán bar, người trẻ tuổi cũng không có mở miệng, rất có không cam lòng tiểu Nam Hải hướng đứng tại cửa ra vào phục vụ thẻ lưỡi, sau đó liền nện bước chân nhỏ nhanh chóng chạy trốn tới trên quảng trường trong đám người. Ngài đem thứ gì thả ở bên trong này rồi? Nhìn xem tiểu Nam Hải thân ảnh biến mất trong đám người, ba người kia bên trong thân hình to con cái kia vô cùng hiếu kỳ trong chiều ở giữa người trẻ tuổi hỏi. Một chút đồ tốt. Người trẻ tuổi mỉm cười, hướng bên cạnh tới tướng mạo tương tự, nhưng lại nhìn qua niên kỷ hơi lớn một cái khác thanh niên, nói, đợi lát nữa, ngươi đi làm bước kế tiếp, phải cẩn thận, không muốn bại lộ thân phận. Biết. Nghe tôi phân phó, tên thanh niên kia lập tức làm ra đáp lại. Ngay tại ba tên thanh niên lúc nói chuyện, khoảng cách lãnh chúa quảng trường không đến ba cái quảng trường đột nhiên lãng đặc biệt nhà bảo tàng phế tích bên trong, người do Thái đã tại kia phiến tầng hầm sắt cửa bên cạnh đào xong một cái thông đạo, tại thông đạo đã thông về sau, cũng sớm đã không đợi được kiên nhận A3 kéo hi hữu đem trợ thủ lưu trên mặt đất chủ trì sự vụ, bản thân hắn thì dẫn theo mấy tên thủ hạ chui vào đến trong thông đạo. Từ vừa mới đào móc chật hẹp thông đạo tiến vào đầu kia tầng hầm trong thông đạo, A3 kéo hi hữu đánh bắt đầu bên trên thợ mỏ mũ bên trên đèn, đem đầu này chủ tầng hầm trong thông đạo tình huống chiếu lên rõ ràng. Tại xác nhận chung quanh không có cái khác nguy hiểm về sau, liền đưa tay leo lên tại một bên vách tường khảm nạm thang cuốn bên trên từng bước một di động xuống dưới. Cái thông đạo này muốn so Á Bá kéo hi hữu dự tính phải càng thêm dài, hơi đoán chừng chí ít hướng phía dưới hơn 20m còn không có nhìn thấy ngọn nguồn. Sâu như vậy chiều sâu đã vượt qua bọn hắn hành động tổ bên trong có được năng lực nhìn xuyên tường dị năng giả thăm dò phạm vi. Chỉ bất quá, cái thông đạo này càng là sâu không thấy đáy, A Ba kéo hi hữu trong lòng càng là cảm thấy hưng phấn, bởi vì hắn thấy tầng hầm xây sâu như vậy, cất giấu trong đó bí mật khẳng định không hề tầm thường. Mang theo loại này tâm tình kích động, A Ba kéo hi hữu một mực hướng phía dưới bò hơn 30m, cuối cùng tại thợ mỏ đèn chiếu xuống nhìn thấy phía dưới cuối lối đi. Chỉ gặp, giống như phía trên đồng dạng, thông đạo ống kính cũng là một trường cửa sắt, đồng thời tại trên cửa sắt còn lắp đặt cùng loại ngân hàng két sắt cái chủng loại kia đặc chế mật mã khóa. Tư Lạc Ân, đây là chuyện của ngươi. Bởi vì thông đạo dưới đáy rất hẹp, A Ba kéo hi hữu không có xuống dưới, mà là hướng lên trên phương vị thứ ba một người trung niên nói. Trung niên nhân nghe tới phân phó về sau, hơi ngắm nghĩa một hồi cao độ, trực tiếp từ thang cuốn bên trên nhảy xuống, vững vàng giẫm tại phía dưới bảo hiểm cửa sắt biên giới chỗ. Tại đứng vững về sau, hắn ngồi xổm người xuống từ trong bao lấy ra một cái đầu cuốn trạm trang bị, đi theo liền lên dây điện, lại đem dây điện một đầu khác đặc thù cảm ứng tiếp phiến đính vào phía dưới cửa sắt xung quanh. Chuẩn bị kỹ càng về sau, hắn mới đưa buộc tóc đeo lên, đi theo hai tay giữ tại bảo hiểm cửa chuyển cán bên trên, một bên chậm rãi chuyển động lên biên chế, một bên cẩn thận cảm ứng phân tích từ cửa sắt cảm ứng thiếp phiến lần trước quy đến rất nhỏ dòng điện. Rất nhanh trong cửa sắt liền truyền ra mấy tiếng rắc rung động máy móc âm thanh, đi theo trung niên nhân nhanh chóng đem phía trên cảm ứng thiếp phiến, dây điện cùng cái khác trang bị thu hồi đến trong hành trang, cho A Ba kéo hi hữu tránh ra một cái thân vị. A Ba kéo hi hữu hạ đến dưới đáy, thông qua phương pháp của hắn, cẩn thận kiểm tra một chút cửa sắt xung quanh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bảo hộ biện pháp, khoảng chừng trong cửa lớn bên cạnh có một cái cảm ứng trang bị cùng một đầu ám tuyến, chỉ cần đại môn mở ra liền sẽ có một cái tín hiệu từ ám tuyến truyền lại tới trên mặt đất đèn chỉ thị hoặc là cảnh báo trang bị bên trên. Bất quá bây giờ phía trên đèn chỉ thị cùng cảnh báo trang bị đều đã tại bạo tạc bên trong bị phá hủy, cái này trang bị tự nhiên cũng liền mất đi tác dụng. Mọi người cẩn thận. Dù nhưng đã xác nhận không có gặp nguy hiểm, nhưng A Ba kéo hi hữu hay là nhắc nhở một câu, ở trong đường hầm những người khác làm khá hơn một chút phòng hộ chuẩn bị về sau, hắn mới đưa cửa sắt chậm rãi kéo ra. Sắt cửa mở ra lúc phát ra kết âm thanh tại yên tĩnh trong thông đạo dị thường chói tai, ngay sau đó một cỗ bởi vì trong ngoài khí áp khác biệt mà phun ra ngoài trọc khí từ dưới đất thất xuất hiện. Mặc dù cỗ này trọc khí để người chung quanh có câu ngạt thở cảm giác, nhưng cũng không có đáng ngại khác. Tại chờ khoảng đợi một lát sau, A Ba kéo hi hữu liền dẫn đầu đem lối vào chuẩn bị treo bậc thang buông xuống, tiến vào xuống đất trong phòng, đồng thời tại đèn mỏ trợ giúp hạ, rất mau tìm xuống đất thất đèn đóm chớp mở. Có lẽ là bởi vì tầng hầm tuyến đường cùng mặt đất không phải cùng một tuyến đường, chớp mở mở ra sau khi, lớn công suất bóng đèn đem toàn bộ tầng hầm chiếu lên sáng trưng, phóng nhãn quét nhìn, toàn bộ tầng hầm liếc qua thấy ngay. Chỉ thấy cái phòng dưới đất này cùng nó nói là nhà kho, chẳng bằng nói là một cái phòng hồ sơ. Tầng hầm bốn phía vách tường bày ra một vòng cùng đỉnh chóp tương liên tủ đựng hồ sơ, từ đủ loại vết tích đến xem, tủ đựng hồ sơ bên trong trước đó hẳn là đều đặt vào đại lượng văn kiện, chỉ bất quá bây giờ những văn kiện này đều bị người cầm đi. Mặt khác ở phòng hầm trung ương còn có một cái quân sự sa bàn, cái này sa bàn hoàn mỹ hoàn nguyên toàn bộ Phật La Luân Tát, nhìn qua tựa như là một cái lập thể Phật La Luân Tát cảnh đường phố địa đồ đồng dạng. Từ sa bàn bên trên từng cái thu nhỏ lại kiến trúc trình độ cũ mới cùng cất đặt thời gian vết tích không khó coi ra, cái này sa bàn hẳn là dùng mấy năm hoặc là thời gian mười mấy năm một chút xíu chế tác mà thành. Cẩn thận lục soát tra một chút mỗi cái tủ đựng hồ sơ, nhìn phải chăng còn có bỏ sót. Tầng hầm tình huống để A Bá kéo hi hữu nội tâm hơi hơi trầm xuống một cái, mặc dù nội tâm cảm giác được nơi này không có khả năng có vật gì có giá trị, nhưng y nguyên vẫn là phân phó hạ đến dưới đất thất thủ hạ khác cẩn thận tra tìm một lần, mà bản thân hắn thì đứng ở cái kia sa bàn phía trước, cẩn thận nhìn xem cái này cỡ lớn quân sự mô hình. Đầu lĩnh, ngươi không cảm thấy cái này sa bàn rất cổ quái sao? Theo tới Hạo không có đi chung quanh tủ đựng hồ sơ bên trong tìm bỏ sót vật phẩm, mà là đứng ở A Bá kéo hi hữu bên cạnh, nhìn trước mắt thành thị mô hình, nói: "Có gì đó cổ quái." A Ba kéo hi hữu mặc dù không thích học vốt, nhưng cũng bởi vì là quá khứ một ít chuyện biết người thanh niên này có không phải bình thường sức quan sát, cho nên hắn cũng không có để tâm tình của mình ảnh hưởng phán đoán của mình, trực tiếp hỏi. Học vốt chỉ mô hình phía dưới cái bệ, nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là thành thị mô hình, phía dưới cái bệ hẳn không có tất yếu làm dạy như vậy mới là, dạy như vậy nền mong có lẽ phía dưới có đồ vật. Nghe tới Hạ Bột thuyết pháp, A Ba kéo hi hữu con mắt không khỏi sáng lên, ánh mắt cũng chuyển rời đến nền móng bên trên, nhìn kỹ một chút, sau đó ngồi xổm người xuống cẩn thận tại nền móng bên trên tra tìm một vòng, rất nhanh liền tìm được một cái cơ quan. Tìm tới cơ quan trong lòng của hắn tự nhiên phi thường vui sướng, nhưng hắn cũng bị vui sướng choáng váng đầu óc, không có vội vã bóp cơ quan, mà là cẩn thận từng ly từng tí tại cơ quan chung quanh tra tìm một phen, lại lấy càng thêm nghiêm cẩn phương pháp đem toàn bộ sa bàn mô hình tra tìm một lần, xác nhận không có cạm bẫy về sau, mới phân phó mọi người để ý về sau, thử bóp cơ quan. Theo một trận bánh răng chuyển động âm thanh từ sa bàn nội bộ truyền ra, toàn bộ sa bàn bắt đầu ở mười mấy cây trụ cột tác dụng dưới, hướng lên nâng lên, nguyên bản một thể sa bàn nền móng chia ra làm ba, biến thành ba cái khác biệt lập thể bản đồ địa hình. Cái thứ nhất bản đồ địa hình rất rõ ràng là Phật La Luân Tát thị chính cống thoát nước quản lưới đồ, A Ba kéo hi hữu trước kia từng đối này từng có nghiên cứu, cho nên một chút liền nhận ra. Tầng thứ hai bản đồ địa hình nhìn qua có chút quen thuộc, rất nhiều nơi cùng thị chính cống thoát nước trùng hợp, nhưng càng nhiều địa phương cùng cống thoát nước hoàn toàn không giống. Mà nhất tầng dưới cùng nó nói là bản đồ địa hình, chẳng bằng nói là một cái phi thường phức tạp ma pháp trận hình đồ, chỉ bất qua cái này trận hình đồ tàn khuyết không đầy đủ, rất nhiều mấu chốt bộ vị đều là trống không. Cái này hẳn là cổ La Ngựa cống thoát nước bản đồ địa hình. Hào Hột ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút ba tầng bản đồ địa hình về sau, phi thường khẳng định chỉ vào tầng thứ hai cái kia cùng Phật La Luân Tát cống thoát nước trùng điệp bản đồ địa hình, nói: "Ta tại đại học thời điểm học qua cổ La Ngựa kiến trúc sử, Phật La Luân Tắt là kiến tạo tại La Mã thành thị di tích bên trên thành thị. Tại văn hóa phục hưng thời kỳ, đẹp thứ kỳ gia tộc đối Phật La Luân Tắt cống thoát nước tiến hành qua vài lần cải tạo, nhờ vào đó giải quyết thành thị nước động vấn đề, cổ la ngựa một bộ phận cống thoát nước cũng bị một lần nữa bắt đầu dùng, nhập vào đến Phật La Luân Tắt cống thoát nước quản lưới hệ thống bên trong, một mực tiếp tục sử dụng cho tới bây giờ. A Ba kéo hi hữu không nói gì, kỳ thật không cần hào hốt nói, hắn cũng nhận ra tầng thứ 2 bản đồ địa hình là cổ la ngựa cống thoát nước bản đồ địa hình, mà giờ khắc này để hắn chân chính chú ý chính là phía dưới cùng nhất tầng kia ma pháp trận trận đồ. Cái này trận đồ để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ nổi là cái gì. Đầu lĩnh, ngươi xem một chút cái này. Lúc này, một cái đang kiểm tra tủ đựng hồ sơ thuộc hạ bỗng nhiên từ một cái tủ đựng hồ sơ tầng dưới chốt trong khe hẹp tìm được một cái bị bỏ sót cặp văn kiện chỉ có rất ít mấy chương tư liệu, nhưng tư liệu nội dung lại làm cho hắn cảm thấy cực kỳ chấn kinh, cũng vội vàng lấy tới giao cho A Ba kéo hi hữu. A Ba kéo hi hữu tiếp nhận cặp văn kiện, đọc qua một chút tài liệu bên trong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cả người hiện đến vô cùng nghiêm nghị, đồng thời đằng đằng sát khí. Nhìn thấy A Ba kéo hi hữu loại vẻ mặt này, một bên Hạo cũng sâu cảm giác hiếu kỳ, đem đầu đưa tới vụng trộm nhìn một chút lật ra cặp văn kiện, chỉ thấy đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một phần vật phẩm danh sách, trong đó không ít vật phẩm đều là thế giới cấp cao nhất tác phẩm nghệ thuật, mà lại những này tác phẩm nghệ thuật danh xưng tại người Do Thái trong tổ chức cũng tiếng tăm lừng lẫy. Đây là phát xít bảo tàng. Hạo trong lòng giật mình, nhịn không được nói, hẳn là cái kia đột nhiên lãng đặc biệt là mê cung người giữ cửa. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2898, truyền ngôn bốn lên, trùng. Phát xít bảo tàng là toàn thế giới từng cái người Do Thái tổ chức trong lòng lớn nhất một khối đá. Bọn hắn sở dĩ đối những cái kia đến nay không có tìm được bảo tàng vô cùng coi trọng, cũng không đơn thuần là bởi vì tài bảo bản thân giá trị, chủ yếu hơn chính là có mấy món người Do Thái thánh vật cũng di thất tại đám kia tài bảo bên trong. So sánh với Âu Mỹ quốc gia khác, người Do Thái dân gian tổ chức đối cái này mấy món thánh vật coi trọng trình độ đến, lấy xác liệt trong nước bộ hiển nhiên muốn càng hơn một bậc, thậm chí đến mức cùng nhiệt. Bởi vì từ thế chiến thứ 2 kết thúc về sau, tại người Do Thái bên trong liền có một cái tiên đoán thức nghe đồn nói Do Thái người sở dĩ sẽ chịu khổ ngàn năm, trôi dạt khắp nơi, tộc nhân không có đoàn kết nhất trí, ngược lại là đường ai nấy đi, làm theo ý mình. Chủ nếu là bởi vì mấy món thánh vật bị mang rời khỏi ghi hệ dù ạ lẹm thánh điện. Cho nên bọn hắn cho rằng, người Do Thái muốn một lần nữa thu hoạch được thượng đế ân sủng, muốn trở thành chân chính thượng đế chi dân, liền cần đem kia mấy món thánh vật tìm trở về, một lần nữa thả lại đến thánh điện di chỉ bên trong. Chỉ có dạng này tất cả người Do Thái mới có thể chân chính đoàn kết nhất trí, mới sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Cũng chính là bởi vì lấy sắc liệt trong nước đối phát xít bảo tàng của Nhật, khiến cho tất cả lệ thuộc lấy sắc liệt tổ chức bí mật đều vô cùng coi trọng thu thập phát xít bảo tàng mỗi một đường tác, mà lại mỗi tìm tới một đầu mối mới đều sẽ khiến toàn bộ lấy sắc liệt trong nước bộ chấn động. Qua nhiều năm như thế, người Do Thái mấy có lẽ đã đem chỗ có thể thu thập được manh mối đều tìm được, bọn hắn cũng thông qua những đầu mối này xác nhận phát xít bảo tàng hẳn là tại cổ Hy Lạp trong truyền thuyết thần thoại gạo nặc tư trong mê cung, mà lối vào liền để ý lớn lợi nào đó tỏa thành thị bên trong. Mặt khác cũng đồng dạng là thông qua đại lượng manh mối, người Do Thái suy đoán ra tiến vào mê cung lối vào có một cái người giữ cửa này không đơn giản gánh vác mở ra cửa vào nhiệm vụ, cũng sung làm dẫn đường tác dụng, miễn cho tiến vào người tại trong mê cung lạc đường. Chỉ bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán, chưa từng có một cái có thể đem ra được tính thực chất chứng cứ có thể chứng minh điều phỏng đoán này. Nhưng mà, hiện tại, ngay tại cái phòng dưới đất này bên trong, một cái đáng tin chứng cứ liền đặt ở A Ba kéo hi hữu trước mặt, mà lại chứng cứ này không đơn giản chứng minh người giữ cửa tồn tại, cũng chứng minh thông hướng mê cung đại môn ngay tại Phật La Luân Tát, bọn hắn duy nhất cần phải làm là giải khai kia mấy tầng bản đồ địa hình cùng không chọn vẹn ma pháp trận bên trong ẩn tàng huyền bí. Chuyện trước mắt đã không phải là A Ba kéo hi hữu có thể quyết sách, hắn một bên phân phó thuộc hạ nghiêm mật thủ vệ, một bên hướng Phật La Luân Tát chung quanh trong thành thị người Do Thái tổ chức cầu viện, đồng thời dùng mật ngữ đem chuyện nơi đây báo cáo cho phép xác liệt phương diện. Vì cái địa phương này an toàn, hắn thậm chí không tiếc vận dụng mình chỗ có thể vận dụng lớn nhất tài chính, trong vòng một ngày đem bao quát đột nhiên lãng đặc biệt nhà bảo tàng ở bên trong xung quanh phong ốc tất cả đều ra mua, cưỡng ép tại Phật La Luân Tắt trung tâm thành phố chế tạo một cái cảnh giới khu cách ly. Mặc dù Phật La Luân Tắt tòa thị chính đối người Do Thái ở đây sở tác sở vi cực kỳ bất mãn, nhưng bởi vì người Do Thái không có tiến thêm một bước cử động, lại thêm người Do Thái sở tác sở vi đều là tại pháp quy bên trong, mà lại người Do Thái tài chính cũng đem bụng của bọn hắn cho ăn phải no mê mẩy, cho nên bọn hắn cũng liền dứt khoát giả câm vờ điếc, làm như không thấy. Chỉ có Phật La Luân Tát số ít một chút dân gian tổ chức mới vào lúc này chạy đến kháng nghị du hành, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là nhằm vào bất cứ chuyện gì, chỉ là tìm lý do đứng ra lộ một chút mặt, vì lần tiếp theo thành phố nghị viên đại tuyển làm chuẩn bị. Đối với Phật La Luân Tát thị dân mà nói, cái này hai cho nổ nổ án chỉ là vì bọn họ cung cấp một cái đề tài nói chuyện, mà lại cái này đề tài nói chuyện theo báo cáo điều tra tai nạn ra lò, cùng Phật La Luân Tát nơi đó đội bóng đoạt được một lần trọng yếu tranh tài thắng lợi, mà lui khỏi vị trí thứ tịch, đồng thời dần dần bị người quên lãng. Chỉ có số ít một chút ở tại người Do Thái mua phòng xá khu vực phụ cận dân chúng đối người Do Thái tại khu vực kia bên trong làm chuyện gì cảm thấy yêu kỳ, nhưng bởi vì xung quanh địa khu có đại lượng cảnh vệ bảo an tuần tra, mà lại Phật La Luân Tắt truyền thông giờ phút này tất cả đều nhất trí che đậy tương quan tin tức, cũng liền khiến cho cố này hiếu kỳ phong trào không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng liền tiêu chìm xuống. So sánh với Phật La Luân Tắt trên thị trường bình tĩnh đến, Phật La Luân Tắt thế giới ngầm liền biến đến mức dị thường sinh động, nguyên bản trưởng khống Phật La Luân Tắt thế lực ngầm mấy cái xỉn xí lì ạn gia tộc lúc này tất cả đều bị ngoại lai cường long ép tới không thở nổi, như trung tế sẽ Quang Minh hội chờ đại lượng Âu Mỹ thế lực ngầm đều tràn vào đến Phật La Luân Tát, trong đó còn xen lẫn Âu Mỹ các quốc gia tổ chức tình báo. Những thế lực này tất cả đều đến có chuẩn bị, bất kỳ một cổ thế lực nào đều đủ để san bằng Phật La Luân Tát thế giới ngầm, cũng chính bởi vì những thế lực này vào ở, khiến cho toàn bộ Phật La Luân Tát thế giới ngầm trở nên sóng ngầm mãnh liệt, hơi bất lưu thần liền sẽ bị cuốn vào trong đó, phấn thân thoái cốt, chỉnh thể thế cục cũng khẩn trương đến tựa như thùng thuốc nổ. Sở dĩ Phật La Luân Tát sẽ trở thành toàn thế giới thế lực ngầm tiêu điểm, chủ yếu vẫn là bởi vì có tin tức xác thật người Do Thái đã tìm được phát xít bảo tàng chân thực manh mối, hiện tại ngay tại Phật La Luân Tát tìm kiếm lối vào chỗ. Ngay từ đầu Âu Mỹ các quốc gia thế lực ngầm cùng tổ chức tình báo cũng không có làm chuyện, bởi vì cùng loại tin tức tại quá khứ đã không phải lần đầu tiên chuyển tới, cho nên bọn hắn giống như ngày thường chỉ là phái ra một chút điều tra viên làm theo thông lệ như đi điều tra một chút tình huống. Chỉ là khi bọn hắn phái đi điều tra viên phản hồi cho bọn hắn người Do Thái ngay tại Phật La Luân Tát làm to chuyện, đồng thời cũng có mật thám từ người Do Thái nội bộ tổ chức truyền đến người Do Thái tại Phật La Luân Tát tìm được 12 bức địa ngục chấn hồn khúc họa tác thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới nghe đồn có lẽ là thật, kết quả là liền có Âu Mỹ các quốc gia thế lực ngầm tụ tập Phật La Luân Tát tình cảnh. Chỉ là, vô luận là người Do Thái hay là các quốc gia thế lực ngầm, tổ chức tình báo cũng không biết bọn hắn bất quá là từng mai không quân cờ, mọi cử động tại người khác tính toán bên trong, mà bày ra này cục người ngay tại Milan vùng ngoại ô trang viên trong hầm rượu, hồi báo hắn những ngày này sở tác sở vi. Ngươi làm rất khá, bất quá cũng tồn tại lỗ thủng, mà lại chỗ sơ hở này có hai nơi. Tại trong hầm rượu, nghe xong giả cổ tự thuật từ trường thanh tại khen ngợi nó gây nên đồng thời, cũng điểm ra nó chỗ thiếu sót, nói, cái thứ nhất lỗ thủng là ngươi không nên đi nổ cái kia khảm bối ngươi biệt thự, mặc dù ngươi dự tính ban đầu là muốn tiến một bước bức bách khảm bối ngươi, tạo thành một loại nguy hiểm tùy thời giáng lâm giả tưởng, nhưng kia 12 bức họa tác cũng đã đầy đủ, cách làm này chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi, hiệu quả không đủ lớn, nhưng lại sẽ lưu lại quá nhiều, không tất yếu vết tích. Cái thứ hai lỗ thủng là ngươi không nên để Victor bọn hắn đi truyền bá lời đồn, dạng này rất dễ dàng bại lộ các ngươi. Kỳ thật chuyện này ngươi để cho tự nhiên liền có thể, bởi vì nó đến tiếp sau phát triển tựa như là giang hà nước chảy đồng dạng, không cần bất luận cái gì dẫn đạo cũng sẽ phát tiết mà xuống, đây chính là chiều hướng phát triển. Trên thực tế chỉ cần đem người Do Thái tổ chức lực chú ý hấp dẫn đến Phật La Luân Tát đến cũng đã đầy đủ, cái khác Âu Mỹ thế lực ngầm tham gia không tham dự cũng không đáng kể. Dạ cô giải thích nói, ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy qua người Do Thái một thế lực ở nơi đó thực tế quá đơn nhất, muốn để càng nhiều thế lực gia nhập vào, dạng này mới có thể che giấu hành tung của chúng ta. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, chúng ta làm gì che giấu, có áo lợi Phật gia tộc tấm chiêu bài này, chúng ta hoàn toàn có thể quang minh chính đại yêu cầu người Do Thái thế lực để chúng ta tham dự vào, đừng quên liên quan tới phát xít bảo tàng chuyện này cả hai thế nhưng là từng có hiệp nghị. Dạ cô ngẩn người, trầm tư một lát, trên mặt cũng không khỏi phải lộ nở một nụ cười khổ, trong lòng rõ ràng chính mình tựa hồ hảo tâm xử lý hỏng xong việc. Nhìn thấy dạ cô một mặt ủ rũ dáng vẻ, Từ Trường Thanh đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nói, không cần ảo não, ngươi có thể lợi dụng kia cái ngoài ý muốn, lâm thời cải biến ban sơ kế hoạch, đem sự tình làm được tình trạng như thế, đã rất xuất sắc, liền xem như ta cũng không nhất định có thể so với ngươi tốt, mà lại nếu như dựa theo ban sơ kế hoạch, có lẽ hiệu quả còn không bằng hiện tại. Mặc dù Từ Trường Thanh lời này càng nhiều hơn chính là trấn an ngữ điệu, nhưng cũng xem như sự thật, bởi vì dựa theo ban đầu dạ cổ thiết tưởng kế hoạch đến thực hành, cuối cùng hiệu quả thật không cách nào cùng bây giờ muốn tất, mà lại cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy sinh ra hiệu quả. Dạ cổ sở dĩ lại đột nhiên cải biến đã được đến từ trường thanh tán đồng kế hoạch, chủ nếu là bởi vì hắn đến Phật La Luân Tát ngày đầu tiên liền gặp một cái ngoài ý muốn, hắn phát hiện đột nhiên lãng đặc biệt nhà bảo tàng chủ nhân đột nhiên lãng đặc biệt tiên sinh chính là bị người Do Thái truy nã nhiều năm địa ngục họa sĩ rồ xẹt qua đặc biệt lợi vài hai tư. Tại đệ nhị thế chiến, dạ cổ làm gián điệp tiềm phục tại Bách Lâm thời gian rất lâu, trong đoạn thời gian này mà hắn cùng phát xít mấy nhân vật từng có tấp nập kết giao, trong đó có rồ xẹt qua đặc biệt lợi vài hai tư. So sánh với hắn tiếp xúc cái khác phát xít đến, Joseph lưu cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, bởi vì tại Joseph trên người có một loại phi thường âm túy đặc biệt khí chất, mà loại này kỳ lạ khí chất hắn chỉ ở vị này địa ngục họa sĩ trên thân cảm nhận được qua, cho đến hôm nay đều khó mà quên. Cũng chính bởi vì loại này cùng người khác hoàn toàn khác biệt đặc biệt khí chất, khiến cho dạ cổ mới có thể như vậy mà đơn giản trong đám người phát hiện đã hoàn toàn thay đổi tướng mạo thân hình địa ngục họa sĩ, từ đó tìm được Joseph phần tàng địa phương. Tại phát hiện Joseph phần thân địa điểm về sau, dạ cổ cũng không khỏi không bội phục vị này phát xít dư nghiệt. Bởi vì phát xít bảo tàng duyên cớ, người Do Thái đối Italia phá lệ chú ý, nơi này che kín người Do Thái thai mắt, nhưng vị này bị người Do Thái liệt vào vị trí thứ 10 phát xít tội phạm truy nã vậy mà ngạnh sinh sinh tại người Do Thái mí mắt dưới tiêu giao sinh sống hơn 20 năm, nếu như không phải gặp được Dạ Cổ, có lẽ hắn sẽ còn tiếp tục sinh hoạt. Phát hiện Joseph về sau, Dạ Cổ trong đầu liền có một cái rất tốt ý nghĩ, kế hoạch ban đầu cũng bị hắn đem gắt xó, tại cùng ngày liền cùng Victor bọn hắn liên thủ đem Joseph thần không biết quỷ không hay bắt lại, sau đó bản thân hắn ngụy trang thành Joseph, bắt đầu ở Phật La Luân Tát bố cục. Nhưng mà khiến dạ cổ càng thêm không tưởng được chính là Joseph sở dĩ sẽ lưu tại Phật La Luân Tát cũng không phải là bởi vì hắn đối với nơi này nghệ thuật đến cỡ nào yêu quý, mà là bởi vì phát xít bảo tàng, hắn cũng đang tìm kiếm phát xít bảo tàng hạ lạc, mà lại từ dưới đất thất xa bản mô hình đến xem, hắn đã sắp tiếp cận mục tiêu. Đối diện với mấy cái này đã đưa đến tay loại điều kiện, dạ cổ rất nhanh liền có hoàn chỉnh kế hoạch, cuối cùng từng bước một thực hành xuống tới, cuối cùng đạt cho tới bây giờ hiệu quả. Chỉ bất quá, toàn bộ kế hoạch hắn đều là lâm thời sửa chữa, bởi vì là thời gian duyên cơ không có thể báo cáo từ trưởng thành, đạt được từ trưởng thành cho phép, cho nên mới thấy từ trưởng thành trước đó. Hắn có chút lo lắng bất an, bây giờ được từ trường thành khẳng định, vô ý để hắn treo lên tâm, an toàn rơi xuống. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2899, nghe đồn bốn lên, hạ. Những này chính là ngươi tại cái phòng dưới đất kia bên trong tìm tới tư liệu. Từ trường thanh chỉ vào một bên bị dạ cổ mang tới một đống cái dương, nói. Đúng thế. Dạ cổ gật gật đầu, mở ra nó bên trong một cái dương, đem tài liệu bên trong lấy ra đặt ở từ trường thanh trước mặt, nói, bởi vì tư liệu nhiều lắm, ta không kịp nhìn những cái nào hữu dụng, những cái nào vô dụng, đành phải đưa chúng nó tất cả đều phóng tới trong dương mang tới cho ngài xem qua, sau đó lại quyết định xử lý như thế nào. Từ Trường Thanh gật gật đầu, theo tay cầm lên một sấp văn kiện lật nhìn lại, hắn lật xem tốc độ rất nhanh, một phần tư liệu vẹn vẹn chỉ nhìn một chút liền đem nó tiện tay ném đến một bên. Dạ cô ở một bên không ngừng từ trong dương xuất ra mới tư liệu, tốc độ cũng so ra kém hắn lật xem tốc độ, bất quá một khắc đồng hồ thời gian tất cả trong dương tư liệu liền đều cho Từ Trường Thanh xem qua một lần. Cái này trồng tư liệu đợi một chút ngươi đưa chúng nó đưa cho Vi rồi, nàng có thể lợi dụng những tài liệu này cùng người Do Thái làm rất nhiều giao dịch. Từ Trường Thanh chỉ bên cạnh lớn nhất kia một đống cặp văn kiện, chỉ điểm, mà khác ngươi bắt được cái kia địa ngục họa sĩ liền để hắn triệt để biến mất rất nhiều, không cần thiết lại ở trên người hắn tốn hao quá nhiều thời gian cũng tinh lực, cũng đừng đi lợi dụng hắn làm chuyện gì. Ta minh bạch, sóng sĩ. Dạ cổ đáp lại một chút, lại dò hỏi, Phật La Luân Sa Na bên cạnh. Các ngươi không muốn lại qua bên kia, trực tiếp để Vi kéo cùng người Do Thái, lấy người hợp tác thân phận tham dự vào. Tin tưởng lấy hiện tại Phật La Luân tắc cục diện, người Do Thái cũng hy vọng đạt được một cái cường đại địa đầu xà làm minh hữu. Từ Trường Thanh nói hơi nghĩ nghĩ, nói, đến lúc đó ta sẽ lấy áo lợi Phật gia tộc ngoại xính cố vấn tham dự trong đó, Victor, Diệp Lâm Na, và Sĩ Lỷ cũng làm cho Vi kéo an bài một cái thân phận thích hợp tham dự vào. Vậy ta đâu? Dạ cố hỏi, ta là lưu tại Milan hiệp trợ Vi kéo sao? Từ Trường Thanh phân phó nói, không, ngươi đi La Mã một chuyến, ta muốn La Mã bao quát và ti căng ở bên trong cặn kẽ nhất cùng chính xác địa đồ. Dạ cổ chần chờ một chút, không có hỏi nhiều, gật đầu đáp, ta biết. Ngươi đi xuống đi. Mặt khác gọi Vi kéo tới một chuyến. Dạ cố nghe vậy quay người rời khỏi hòm rượu, tại nó rời đi về sau, Từ Trường Thanh theo tay cầm lên bên cạnh còn thừa lại một đống nhỏ cặp văn kiện, cẩn thận nhìn lại. Vừa rồi Từ Trường Thanh trả lại cho Dạ cổ cặp văn kiện trong đó nội dung phần lớn đều là cùng phát xít có liên quan tư liệu, những tài liệu này đối với hắn không có một chút tác dụng nào, nhưng là người Do Thái muốn lấy được nhất, cầm những tài liệu này đi cùng người Do Thái làm giao dịch là không thể thích hợp hơn. Mà còn lại tư liệu thì là cái kia địa ngục họa sĩ qua nhiều năm như vậy đối gạo nặc tư mê cung cửa vào nghiên cứu, đây mới là hắn hiện tại thứ cần thiết. Cặp văn kiện số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cặp văn kiện tài liệu bên trong lại phi thường phong phú, mà lại bởi vì tuyệt đại đa số tư liệu đều là địa ngục họa sĩ dùng viết tay, mà lại là nghĩ đến cái gì viết cái gì, nội dung phi thường lộn xộn, Từ Trường Thanh đối tiếng Đức lại không phải đặc biệt tinh thông, xem ra có chút phí sức. May mà tại nhóm dân tộc Tùn chuột trụ sở dưới đất bên trong có mười mấy tên sau đệ nhị thế chiến bị Liên Xô bắt cóc tới Đức nhà khoa học, từ những này Đức nhà khoa học trong trí nhớ có thể rút ra đại lượng tiếng Đức tương quan tri thức, đối Từ Trường Thanh giải đọc tư liệu bên trong đại lượng Đức dân gian từ địa phương chỗ sáng tác nội dung có trợ giúp lớn lao. Tại kinh lịch ban sơ đọc khó khăn về sau, Từ Trường Thanh dần dần nắm giữ văn kiện bên trong đại lượng ít thấy chữ cùng dân gian từ địa phương, đối rổ sẽ dùng từ phái câu cũng có nhất định nhận biết, đọc tốc độ cũng nhanh chóng tăng lên, nguyên bản đọc một sấp văn kiện tư liệu cần mười mấy phút, hiện tại chỉ cần mấy phút đồng hồ liền có thể hoàn toàn đọc thông, chưa tới một canh giờ, kia một đống nhỏ tư liệu đã toàn bộ đều bị Từ Trường Thanh mạnh đọc một lần. Mặc dù vị kia địa ngục họa sĩ làm người chẳng ra sao cả, nhưng Từ Trường Thanh lại không thể không bội phục cái này địa ngục họa sĩ nghiên cứu tinh thần. Từ cặp văn kiện bên trong một chút bút ký không khó coi ra, cái này Joseph đối ma pháp, thần thuật bộ kia đồ vật hoàn toàn không biết gì, bản thân cũng chỉ là một người bình thường, mà hắn lại có thể thông qua khắc khổ nghiên cứu, nắm giữ hắn người không cách nào tưởng tượng thần bí tri thức, trong đó có bị giản hóa tinh môn thần trận. Dựa theo hắn đối gạo nặc tư mê cung cửa vào nghiên cứu tiến độ, nếu như giả cổ chưa từng xuất hiện, chỉ sợ tiếp qua 3 năm 5 năm hắn liền có thể đem thông hướng gạo nặc tư mê cung lối vào hoàn toàn hoàn nguyên, hắn cũng liền có thể tiến vào gạo nặc tư mê cung. Nguyên bản Từ Trường Thanh còn cần tự mình tiến về Phật La Luân Tát thăm dò, mới có thể tìm tới gạo nặc tư mê cung lối vào chỗ. Hiện tại có vị này địa ngục họa sĩ hơn 10 năm nghiên cứu tư liệu, hắn trên cơ bản đã có thể đánh giá ra gạo nặc tư mê cung cửa vào vị trí, càng có hoàn toàn chắc chắn có thể chữa trị cửa vào tinh môn thần trận. Từ Trường Thanh tiện tay xuất ra một tờ chống bản nháp giấy cùng một chi bút chì, nhanh chóng tại bản nháp trên giấy vẽ họa, nếu như giả cổ còn tại hầm rượu, khẳng định có thể nhìn ra Từ Trường Thanh hội họa đồ án chính là hắn tại đột nhiên lãng đặc biệt nhà bảo tàng trong tầng hầm ngầm nhìn thấy cái kia sa bản mô hình. Chỉ bất quá bây giờ cái này đồ án là bản đồ địa hình cùng ma pháp trận điệp ra sau bản vẽ mặt phẳng, mà lại cái kia không chọn vẹn ma pháp trận đã bị bù đắp, đồng thời đem nó cùng bản đồ địa hình bên trong một chút cống thoát nước lộ tuyến chồng vào nhau, dùng thô tuyến tiêu ký ra, cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh tinh môn thần trận. Bang, bang, bang. Tại Từ Trường Thanh đem đồ án vẽ xong về sau, hầm rượu truyền đến tiếng đập cửa, đi theo Vi kéo ở ngoài cửa dò hỏi, "Sóng sĩ, ta có thể đi vào sao?" "Vào đi." Từ Trường Thanh đáp lại một tiếng, tại Vi kéo vào được về sau, ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, khẽ nhíu mày một cái. Sau đó ra hiệu nàng ngồi tại trước mặt, nói, đưa tay qua đây. Vi kéo ngơ ngác một chút, hiển nhiên đối Từ Trường Thanh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như thế cảm thấy không hiểu, nhưng động tác trên tay của nàng cũng không có vì vậy đình trệ, mà là rất tự nhiên đem bàn tay đến Từ Trường Thanh trước mặt. Từ Trường Thanh không có làm nhiều giải thích, đưa tay nắm lại Vi bắt tay huyền mạch cửa, đưa vào một đạo pháp lực, rót vào Vi kéo thể nội, thuần theo khí huyết du lịch đi một lượt. Tại thu hồi pháp lực về sau, hắn trầm giọng hỏi, ngươi gần nhất hai ngày này có phải là ăn thứ gì? Thì như nhằm vào ngươi bản mệnh thần huyết đồ vật. Đúng thế. Vi kéo lập tức gật đầu thừa nhận nói, ta tại phụ thân di sản bên trong tìm được một chi chuyên môn dùng để tăng lên thường nhân bản nguyên huyết mạch dược vật, loại này dược vật là nguồn gốc từ một cái rất nổi danh tổ chức ngầm, cũng là cái này tổ chức ngầm đặc sản, tại Âu Mỹ thế giới ngầm phi thường nổi danh, chỉ là sản lượng cực kỳ thưa thớt, liền xem như có tiền cũng mua không được. Chi này dược vật có phải là có vấn đề gì? Nghe tới Vi kéo giải thích, Từ Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc hơi thả lỏng một chút, đồng thời cũng ra hiệu Vi kéo không cần lo lắng, giải thích nói, dược vật này cũng không có vấn đề, dược hiệu cũng đích thật là nhằm vào độ đậm của huyết thống, chỉ cần trên người có huyết mạch chi lực, cho dù là người bình thường phục dụng loại này dược vật cũng có rất lớn tỷ lệ có thể kích phát huyết mạch chi lực. Chỉ bất quá, loại này dược vật bản thân tồn tại rất tài công chính tác dụng, nó tăng lên độ đậm của huyết thống đồng thời, cũng tại đại lượng tiêu hao huyết mạch tiềm lực, nói cách khác thông qua loại này dược vật kích phát sau huyết mạch chi lực, vô luận bản nguyên huyết mạch đến cỡ nào ưu tú, cuối cùng được đến huyết mạch chi lực cũng sẽ rất yếu nhỏ, mà lại không có bất kỳ cái gì tiềm lực phát triển. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Vi Kéo nghe xong có chút hoảng hồn, sắc mặt cũng biến thành phá lệ khó coi. Từ Trường Thanh cũng không có an ủi Vi rồi, mà là trầm giọng hỏi, vì cái gì ngươi tiêm vào dược vật trước đó không tới hỏi một chút ta? Ta căn bản không có nghĩ đến sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Vi Kéo cúi đầu, không dám đối mặt Từ Trường Thanh, đưa nàng tình huống lúc đó cẩn thận nói một lần. Nàng từ di sản bên trong tìm được chi này dược vật thời điểm vô cùng hưng phấn đến không có nghĩ qua đến hỏi thăm Từ Trường Thanh, liền đem dược vật tiêm vào đến thể nội, trong đó trừ nàng bản thân cảm xúc nhận ảnh hưởng bên ngoài, càng nhiều cũng là bởi vì nàng đối loại này dược vật sớm có nghe thấy, mà lại loại này dược vật tại Âu Mỹ thế giới ngầm danh khí cũng phi thường lớn, thành công án lệ rất nhiều, cho nên mới sẽ yên tâm như vậy tiêm vào dược vật. Hiện tại từ Trường Thanh trong miệng biết dược vật này lại có lớn như thế tác dụng phụ, quả thực chẳng khác nào là đoạn mất tiền đồ của nàng, cái này như thế nào lại không để cho nàng cảm thấy bối rối. Từ Trường Thanh nghe xong Vi Kéo miêu tả về sau, nhíu mày, túi đầu nhìn về phía Vi bắt tay bên trong mang theo Chí Tôn Ma Giới, nói, ngươi hẳn là nhận cái này Mai Chí Tôn Ma Giới lực lượng ảnh hưởng, tại tâm tình chập chờn rất lớn thời điểm, sẽ khống chế không nổi cảm xúc, hành vi cũng sẽ nhận cảm xúc ảnh hưởng, làm ra một chút trước kia sẽ không làm sự tình. So như hiện trên người ngươi sự tình còn không phải rất tồi tệ, nhưng tâm tình của ngươi lại trở nên hốt hoảng như vậy thất thố, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, đây chính là nhận ma giới lực lượng ảnh hưởng, xem ra ta sớm như vậy đem ma giới giao cho ngươi sử dụng không là một chuyện tốt. Vi Kéo mới vừa rồi là người trong cuộc, chưa thể thấy rõ chân tướng sự tình, hiện tại trải qua Từ Trường Thanh triệt hạt, nàng rất nhanh liền nhận thức đến tâm tình mình bên trên không ổn, lúc này loại kia ngoại lực ảnh hưởng sau tâm tình tiêu cực ba động cũng yếu bớt xuống tới, trên mặt nàng y nguyên còn lưu lại có hoảng sắc, nhưng cảm xúc lại bình tĩnh rất nhiều, cũng có thể tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Hồi tưởng lại mình mấy ngày nay nhận Chí Tôn Ma Giới ảnh hưởng làm ra một chút quyết định, Vi Kéo liền có chút lòng còn sợ hãi, may mà những quyết định kia cũng không có cho nàng mang đến tính thực chất tổn thất, vẹn vẹn chỉ là để nàng nhiều một cái hỉ nộ vô thường thanh danh. Cảm giác được ma giới đối với mình ảnh hưởng trái chiều về sau, nàng không khỏi túi đầu nhìn một chút trong tay ma giới, tay đưa tới muốn đem ma giới hái chút đến, nhưng cũng cảm thấy không bỏ, cuối cùng vẫn là hơi có vẻ mong đợi hướng Từ Trường Thanh hỏi, "Sóng sĩ, ta có phải là muốn đem cái này mai ma giới lấy xuống?" "Không cần thiết," Từ Trường Thanh lắc đầu, trấn an mà nói, "Kỳ thật dạng này cũng tốt, có thể thời khắc rèn luyện tâm cảnh của ngươi, giảm bớt ta không ít phiền phức. Từ hôm nay trở đi ngươi tại mang theo chiếc nhẫn kia thời điểm, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác trạng thái, nhiều lần tự xét lại tâm cảnh, mới có thể thoát khỏi trong giới chỉ tích chứa lực lượng đối tâm cảnh ảnh hưởng, chờ ngươi chừng nào thì triệt để có thể tiêu trừ loại này ảnh hưởng, lúc nào ta liền giúp ngươi kích phát bản nguyên thần huyết." Nghe tới Từ Trường Thanh, Vi Kéo trên mặt vẻ buồn rầu nháy mắt tiêu tán, lộ ra không cách nào che giấu tiêu dung, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được hiện tại cảm xúc đồng dạng bị ma giới lực lượng ảnh hưởng mà phóng đại, vội vàng thông qua tự xét lại nội tâm phương thức để cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh, sau đó mới hỏi, "Sóng sĩ, vậy ta trước đó tiêm vào dược vật có thể hay không?" Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2900, Dương Như an toán, thượng. Nhìn xem Vi Kéo trong mắt vẻ lo lắng, Từ Trường Thanh ra hiệu nàng không cần lo lắng, mỉm cười nói, "Ảnh hưởng khẳng định sẽ có, nhưng là tốt là xấu liền không được biết." "Là tốt là xấu? Chẳng lẽ ảnh hưởng này còn có một mặt tốt?" Vi Kéo ngẩn người, khó hiểu nói. Từ Trường Thanh mang theo ẩn ý nhìn xem Vi rồi, cười nói, "Đích xác có một mặt tốt, mà lại ngươi cũng hẳn là có cảm giác, không phải sao?" Vi Kéo biểu lộ hơi xấu hổ một chút, sau đó như nói thật nói, "Ta cũng không rõ ràng có phải là thật hay không, chỉ là tại sử dụng loại này dược vật về sau, ta cảm giác được trong thân thể giống như nhiều hơn một loại lực lượng, chỉ là loại lực lượng này còn không có thành hình, không cách nào bị ta vận dụng đến." "Ngươi không cần hoài nghi, loại này dược vật đích xác kích động ra ngươi bản nguyên thần huyết bên trong ẩn tàng lực lượng." Từ Trường Thanh giải thích nói, "A hệ mị không đơn giản có nữ thần săn bắn thần chức, còn có được cái khác thần chức, mỗi một loại thần chức đối ứng một loại thần lực, bị dược vật kích động ra đến thần lực chính là một cái trong số đó. Ngài biết bị kích thích thần lực là loại nào sao?" Vi Kéo nghe đến đó, cực kỳ hưng phấn mà hỏi. Từ Trường Thanh hồi ức một chút vừa rồi thông qua pháp lực cảm nhận được huyết mạch chi lực, nói, "Hẳn là nguyệt lượng nữ thần thần lực, ngươi có thể tự mình thử một chút so sánh một chút mình thực lực tại ban ngày cùng ban đêm biến hóa, thì có thể cảm giác được trong đó chênh lệch." Vi Kéo nghe vậy, trong lòng tỏa ra kinh hỉ, bởi vì căn cứ truyền thuyết thần thoại, A hệ mị chủ thần chức chính là nguyệt lượng nữ thần. Cái khác như đi săn, sinh dục, tật bệnh chờ một chút thần chức đều chỉ là thứ yếu thần chức, vừa nghĩ tới nữ thần săn bắn thần chức lực lượng cho nàng mang tới chỗ tốt, trong lòng nàng đối nguyệt lượng nữ thần thần lực càng cảm giác chờ đợi. So sánh với Vi Kéo hưng phấn nhảy cẫng đến, Từ Trường Thanh liền lộ ra bình thản được nhiều, hắn xa so với Vi Kéo rõ ràng hơn A Hệ Mị nguyệt lượng nữ thần thần chức là bậc nào hữu danh vô thực. Mặc dù tại thánh hư, A Hệ Mị chủ thần chức cũng là nguyệt lượng nữ thần, nhưng trên thực tế nàng đối cái này thần chức thần lực nắm giữ vô cùng nông cạn đến ngay cả nàng thứ yếu thần chức cũng không sánh nổi. Trên thực tế A Hệ Mị mạnh nhất thần chức thần lực là nữ thần săn bắn, tiếp theo là nữ thần rừng rậm. Chính là bởi vì Từ Trường Thanh rất rõ ràng A Hệ Mị thần lực nội tình, hắn mới có thể tại quá khứ đối Vi Kéo huấn luyện bên trong có ý thức hướng nữ thần săn bắn, nữ thần rừng rậm phương diện dẫn đạo, nhưng chưa từng nghĩ sự tình lại ở đây gây ra rủi ro, một bình dược tề đem Vi Kéo thần lực dẫn đạo đến hắn nhất không muốn nhìn thấy phương hướng. Mặc dù Vi Kéo đem cố này thần lực hoàn toàn kích động ra đến, có thể lợi dụng ban đêm mặt trăng lực lượng tăng lên mình cái khắc thần chức thần lực, khiến mình thực lực tại ban đêm tăng lên gấp đôi thậm chí mấy lần, nhưng nàng nguyệt thần thần lực có thể đạt tới hiệu quả cũng chỉ thế thôi. Nàng thậm chí đều chưa nói tới nắm giữ mặt trăng vốn có nguyệt hoa chi lực. Chân chính nắm giữ nguyệt thần chi lực người tại Từ Trường Thanh xem ra, toàn bộ người thế tục ở giữa cũng chỉ có cổ thần xuất thân bẹt, một khi cả hai gặp nhau, Vi Kéo tất nhiên lại bởi vì thần chức cao thấp chờ nguyên nhân bị bẹt hoàn toàn áp chế. Từ Trường Thanh cố ý tại vì kéo trên mặt hiện ra nồng hậu dày đặc tâm tình vui sướng thời điểm, cho nàng đánh đòn cảnh cáo, nói, ngươi cũng đừng rất cao hứng, nói xong chỗ tốt, ta cũng muốn nói một chút nó chỗ xấu. Cái này chỗ xấu là cái gì? Vì kéo quả nhiên tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống đồng thời, thu liễm trên mặt vui mừng, đồng thời hai đầu lông mày cũng nhiều một tia lo âu. Từ Trường Thanh như nói thật nói, ngươi thần huyết tại phương pháp của ta không ngừng rèn luyện hạ, đã kinh biến đến mức phi thường nồng hậu dày đặc, dược vật mặc dù khiến đến huyết mạch trở nên hỗn tạp, tiêu hao một điểm huyết mạch tiềm lực, nhưng cũng sẽ không đối kích thần huyết tạo thành quá đại phiền toái, ngươi y nguyên có thể trở thành một cái chân chính thần duệ, chỉ là trở thành thần duệ về sau con đường, ngươi sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Vì kéo ân cần hỏi han, có bao nhiêu khó khăn? Từ Trường Thanh trầm giọng nói, dựa theo ta ban sơ suy nghĩ, ngươi sẽ lấy nữ thần săn bắn thần lực trở thành thần duệ, tại trở thành thần duệ về sau, coi đây là căn cơ lại kích động ra nữ thần rừng rậm cùng cung tiễn xạ thuật nữ thần thần lực. Cái này ba loại thần lực là Aemi vốn có thần chức thần lực bên trong phù hợp nhất thần lực, ba loại thần lực có thể dung hợp lẫn nhau tương hỗ tách rời, tổ hợp lại với nhau hiệu quả như nghĩ. Như vậy ngươi nhất sau khi ngưng tụ thần lực, nhóm lửa thần hỏa cơ hội cũng sẽ rất lớn. Chỉ là hiện tại, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Vi kéo nhịn không được chửi mắng một câu, trên mặt hiện ra vẻ bề bài, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được tâm cảnh của mình lại nhận chức nhận ảnh hưởng, lập tức tự tin nội tâm, đem cảm xúc chờ tâm cảnh điều chỉnh trở về, nguyên bản đầy ngập hối hận chi ý cũng biến thành lạnh nhạt không ít. Sau đó, nàng hơi có vẻ mong đợi hướng Từ Trường Thanh hỏi, "Sóng sĩ, ngươi có phải hay không có phương pháp giải quyết vấn đề này? Nếu như là cái khác thần chức thần lực, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi giải quyết hết cái này tai họa ngầm, nhưng ngươi bây giờ bị dẫn đạo ra chính là Nguyệt thần thần lực, là ngươi thần huyết chủ thần lực, cũng là ngươi thần huyết tồn tại căn cơ, muốn trừ tận gốc rơi sẽ rất khó khăn." Từ Trường Thanh không có thừa nước đục thả câu, đem tình huống chi tiết báo cho Vi rồi, đồng thời đưa ra đề nghị, nói: "Ta hiện tại có hai cái biện pháp, hai cái này biện pháp đều có thể giải quyết vấn đề của ngươi, một cái biện pháp chính là đạo khách thành chủ, ngươi phải không ngừng dùng nữ thần săn bắn thần lực áp chế nguyệt lượng nữ thần thần lực, dần dần cải biến thần huyết bản chất, đem nữ thần săn bắn thần lực biến thành chủ thần lực, dạng này tai họa ngầm liền không tồn tại. Chỉ là toàn bộ quá trình ta chỉ có thể nói cho ngươi chuyển hóa chủ thần lực phương pháp, không thể cho ngươi cung cấp bất luận ngoại lực gì trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đến giải quyết, cho nên nghĩ phải hoàn thành chủ thứ thần lực thay đổi sẽ phi thường khó khăn, có lẽ ngươi cả đời đều không thể làm được. Phương pháp khác đâu?" Vì kéo căn bản cân nhắc đều không có cân nhắc phương pháp này, bởi vì nàng rất rõ ràng mình lực lượng nguồn gốc từ Từ Trường Thanh trợ giúp, chỉ dựa vào nàng năng lực của mình, có lẽ hắn hiện tại còn như cũ tại Liên Xô lưu vong, mà không phải giống như bây giờ nắm giữ áo lợi Phật gia tộc một bộ phận quyền lực cùng tài phú. Cho nên, cho dù mấy ngày này chiếm giữ đám mây, nàng cũng không có bị choáng váng đầu óc, cho là mình đã không gì làm không được. Một cái khác phương pháp muốn chờ ngươi kích thần huyết, trở thành thần duệ về sau mới có thể thực hành. Vì kéo quả quyết thái độ cũng không có vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, hắn có chút gật gật đầu, tiếp tục nói, chỉ có trở thành thần duệ, ngươi đối thần huyết ỷ lại mới có thể yếu bớt, đến lúc đó ta sẽ tìm người hỗ trợ, giúp ngươi đem nguyệt lượng nữ thần thần chức thần lực tổng thần máu bên trong rút ra, bởi như vậy ngươi vốn có thần lực bên trong mạnh nhất nữ thần săn bắn thần lực liền sẽ thuận lý thành chương trở thành chủ thần lực, dạng này hết thảy lại có thể trở lại quỹ đạo đi. Lên. Sóng sĩ, làm như vậy hẳn là sẽ có cái gì tác dụng phụ a? Vì kéo đối phương pháp này có chút ý động, hiển nhiên phương pháp này rất phù hợp tâm ý của nàng, nhưng ý nguyên tỉnh táo suy nghĩ một chút, hỏi: "Đích xác có tác dụng phụ, trước rút ra nguyệt thần thần lực thời điểm, ngươi sẽ cảm nhận được thống khổ cực độ, loại đau khổ này tuyệt đối hồ ngươi ngẫm lại, ý chí lực hơi kém một chút, liền có khả năng sẽ bị thống khổ bức điên." Từ Trường Thanh tán dương nhìn Vi kéo một chút, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm nghị nói: "Tiếp theo cho dù thi thuật thành công, ngươi bản nguyên thần huyết cũng lại bởi vậy bị hao tổn, tại thần huyết không có hoàn toàn khôi phục lại trước đó, thần lực của ngươi chẳng những không sẽ tăng lên, ngược lại sẽ còn lùi lại, thậm chí có khả năng thần lực hoàn toàn biến mất, liền trở lại người bình thường." Vi kéo nghe vậy, trầm mặc lại, sắc mặt của nàng cũng biến thành phá lệ nghiêm túc, nếu như là tại Liên Xô thời điểm, nàng có lẽ sẽ không đối thần lực biến mất loại hình sự tình có bất kỳ phiền não gì, dù sao nàng lúc ấy chỉ là một người bình thường, nhưng bây giờ nàng đã hưởng thụ được thần lực cho nàng mang tới hết thảy, quen thuộc thần lực trong thân thể lưu chuyển cảm giác, hiện tại để nàng một lần nữa trở lại không có có thần lực sinh hoạt, điều này thực để nội tâm của nàng cảm thấy vô cùng xoắn xuýt. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn không làm bất kỳ thay đổi nào, cứ như vậy lấy nguyệt thần thần lực làm chủ, lấy nữ thần săn bắn thần lực làm thứ, nàng tin tưởng cho dù mình không cách nào nhóm lửa thần hỏa, nhưng dựa vào bản nguyên thần huyết bối cảnh lai lịch, y nguyên có thể tại thế giới dưới lòng đất chiếm cứ một chỗ cắm rủi, chỉ là làm như vậy nàng tin tưởng nàng sẽ rất nhanh bị Từ Trường Thanh biên giới hóa, không còn xem là tâm phúc bồi dưỡng. Loại chuyện này đối với nàng dạng này đã bị Từ Trường Thanh ảnh hưởng đến thực chất bên trong người mà nói càng thêm không thể nào tiếp thu được, cùng cái này so sánh, nàng tình nguyện mất đi thần lực để đổi lấy Từ Trường Thanh tín nhiệm cùng bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, Vi kéo trong lòng xoắn xuýt liền lập tức bị giải khai, không do dự nữa, gật đầu nói: "Sóng sĩ, đã cái này nguyệt thần thần lực là dư thừa, liền đem nó rút ra đi. Ta tuyển loại phương pháp thứ hai." Vi kéo lựa chọn cũng không có để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, cũng rất hài lòng nàng có thể nhanh như vậy làm ra lựa chọn, đi theo liền nhìn thấy hắn phân phó nói, đem quần áo trên người cởi xuống. Vi kéo nghe vậy mà người, cũng không có hỏi thăm nguyên nhân, đứng dậy, trực tiếp đem trên thân quần áo toàn đều cởi đi, lộ ra mạnh mẽ, hoàn mỹ thân thể, trên mặt mang theo ngượng ngùng, hai tay che trên thân bộ vị yếu hại. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào động tâm thân thể tại Từ Trường Thanh trong mắt bất quá là bộ xương mỹ nữ mà thôi, chỉ gặp hắn đạm mạc ra hiệu Vi kéo cong đối với mình ngồi xuống, sau đó nâng lên bám vào có quá dương thần gia tay trái, điều động trong đó quá dương thần lực, ngưng tụ thành một viên nhỏ đến như là tia chớp nhỏ, nhanh đưa nó đâm vào đến Vi kéo phần lưng huyệt vị, ngay sau đó lại ngưng tụ một cây, lần nữa đâm vào kế tiếp huyệt vị, nhiều lần thao tác mười mấy lần. Vi kéo không rõ ràng Từ Trường Thanh đang làm gì, nàng chỉ là cảm giác được mình phía sau lưng có chút đau nhức một chút, ngay sau đó liền cảm thấy một cỗ nhàn nhạt ấm áp từ chỗ đau khuyết tán ra đến, đồng thời theo chỗ đau tăng nhiều, kia cô ấm áp dần dần khuyết tán đến toàn bộ phía sau lưng, thậm chí ngay cả trong cơ thể cũng nhận ảnh hưởng. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cỗ này ấm áp bên trong, nàng lúc này cũng hiện trên người mình lỗ chân lông chính đang hướng ra bên ngoài toát ra một tia chưa thành nhỏ xíu sương mù, đồng thời sương mù ở lại tại làn da mặt ngoài hình thành một tầng sương trắng. Từ mấy ngày trước, tiêm vào loại thuốc này vật về sau, Vi Kéo liền cảm thấy trong thân thể nhiều một tia hàn khí, người ở bên ngoài xem ra cả người chẳng những trở nên thanh lãnh, liền ngay cả da trên người sờ lên cũng cảm giác so với thường nhân muốn lạnh đến nhiều, dùng Diệp Lâm Na đến nói, nàng tựa như là một bộ còn sống thi thể đồng dạng. Bởi vì thân thể cũng không có cái khác cảm giác không khỏe, ngược lại bởi vì cỗ hàn khí kia khiến cho đầu óc của nàng trở nên càng thêm thanh tỉnh, làm việc hiệu suất cũng đề cao rất nhiều, cho nên nàng cũng không có để ý hiện tại thông qua từ trường thanh thi thuật, nàng mới ý thức tới thân thể của mình chỉ sợ xảy ra vấn đề, đồng thời cũng may mắn từ trường thanh có thể giúp nàng giải quyết. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2901, Dương Như ám toán, chung. Tại thi thuật qua đi, từ trường thanh lại kiểm tra một lần Vi Kéo thân thể, khẽ gật đầu, sau đó để điểm nói, ta dùng quá dương thần lực tạm thời ngăn chặn ngươi thần huyết bên trong nguyệt lượng nữ thần thần lực, khoảng thời gian này ngươi dùng phương pháp của ta tinh luyện thần huyết chỉ cũng sẽ tăng lên chất chứa nữ thần săn bắn thần lực thần huyết. Chỉ bất quá khi giúp ngươi kích phát thần huyết thời điểm, tầng này phong cấm liền sẽ bị giải trừ, ngươi nếu như muốn giảm bớt về sau rút ra nguyệt lượng nữ thần thần lực tác dụng phụ, khoảng thời gian này tốt nhất tận khả năng đem nữ thần săn bắn thần huyết chi lực tăng lên tới cực hạn. Giờ phút này Vi Kéo hoàn toàn đắm chìm trong thân thể truyền ra kia một cỗ cảm giác ấm áp bên trong, loại cảm giác này tựa như là mùa xuân dương ánh sáng đã không khô nóng, lại không mãnh liệt, để người tinh thần không khỏi sinh ra một loại cảm giác thư hoãn, liền nghĩ dạng này ngủ say đi. Chỉ bất quá, Vi Kéo dù sao đã có không thấp ý chí lực, đang nghe từ trưởng thanh đề điểm về sau, liền cố nén loại này thư giãn đến để người ngủ say ấm áp cảm giác, đem tinh thần khôi phục thanh minh trạng thái, cẩn thận ghi nhớ từ trưởng thanh lời nói bên trong trọng điểm. Bất quá ngươi đang chuyên tâm tu luyện trước đó, chuyện này vẫn là phải ngươi đi làm. Từ trường thanh nhìn xem ánh mắt khôi phục thanh minh Vi rồi, thần sắc hơi có vẻ khen ngợi, đi theo đem bên cạnh những cái kia ghi chép có gạo nặc tư mê cùng tư liệu văn kiện kiện cầm lên, đưa cho Vi rồi, nói. Vi Kéo tiếp nhận cặp văn kiện, có hơi nhìn một chút, đi theo kinh ngạc nói, đây là gạo nặc tư mê cùng tư liệu. Từ trường thanh gật gật đầu, giới thiệu nói, ừm, không đơn giản có gạo nặc tư mê cùng tư liệu, hay là ta bù đắp mê cùng cửa vào tinh môn thần trận trận đồ, chỉ cần là đối cổ đại ma pháp trận hơi có chút nghiên cứu thần vệ đều có thể lợi dụng cái này trận đồ mở ra mê cùng cửa vào. Ngài đem những tài liệu này giao cho ta, là muốn ta. Vi Kéo có chút không hiểu nhìn xem Từ Trường Thanh, nàng biết bởi vì các loại nguyên nhân, Từ Trường Thanh lần này gạo nặc tư mê cùng chi hành không có phần của nàng, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh nhưng lại đem trọng yếu như vậy tư liệu giao cho nàng, để nàng có chút khó hiểu. Từ Trường Thanh nói, ta muốn ngươi đem những tài liệu này giao cho người do Thái Tạp Bà Kéo tổ chức. A, có lẽ là bởi vì đáp án này quá mức ngoài dự liệu, Vi Kéo trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, về sau cho dù kịp phản ứng, cũng cho là mình là nghe lầm, cũng xác nhận tính mà hỏi, ngài là nói muốn ta đem những tài liệu này giao cho người do Thái Tạp Bà Kéo tổ chức? Không sai. Từ Trường Thanh gật gật đầu. Đi theo kỹ càng đem lúc trước hắn đối giả cổ lời nói lặp lại lần nữa, cũng mà còn có chỗ nói bổ sung, mặt khác ngươi còn cần làm một chuyện, đó chính là từ người do Thái nơi đó làm tới một phần phát xít bảo tàng hoàn chỉnh vật phẩm tư liệu. Vi Kéo đối phái người tham gia tìm kiếm người do Thái đối phát xít bảo tàng tìm kiếm một chuyện cũng không có cảm thấy quá mức khó khăn, coi như không có trong tay phần tài liệu này, hắn tin tưởng bằng vào phụ thân nàng cùng người do Thái tổ chức hiệp nghị, cùng áo lợi Phật gia tộc địa đầu xà thân phận, đủ để yêu cầu mấy cái tham dự danh lệch. Để nàng cảm thấy không hiểu sự tình là từ trường thanh về sau bổ sung nội dung, thế là hơi có vẻ không hiểu hỏi, chúng ta không phải đã có một phần tư liệu sao? Đích thật là có một phần tư liệu, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Từ Trường Thanh trầm giọng nói, người do Thái đối cái này phát xít bảo tàng truy tra quá mức để bụng, phát xít năm đó đối nhóm này bảo tàng bảo tồn cũng quá cẩn thận tâm, vẹn vẹn lấy nhóm này bảo tàng tác phẩm nghệ thuật giá trị mà nói, còn chưa đủ lấy để bọn hắn như thế nóng bỏng, trong đó tất nhiên tồn tại chúng ta còn không biết đồ vật, mà vật kia mới là cái này bảo tàng chân chính hạch tâm. Vi Kéo nghĩ nghĩ nói, có phải hay không là người do Thái thánh vật? Ta biết người do Thái có mấy món thánh vật cũng bị để vào đến cái này bảo tàng bên trong, mà lại có quan hệ những này thánh vật tầm quan trọng, người do Thái nội bộ còn có một cái tiên đoán thức truyền ngôn. Không có khả năng đơn giản như vậy. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, người do Thái thánh vật có thể dùng để giải thích người do Thái hành vi, nhưng lại không thể giải thích phát xít cách làm. Ngươi đừng quên, phát xít đối người do Thái kỳ thị đã xâm nhập đến trong xương thủy, bọn hắn thậm chí không cho rằng người do Thái là người, cho nên người do Thái thánh vật tại phát xít trong mắt cùng ven đường rác rưởi không hề khác gì nhau, bọn hắn sở dĩ sẽ đem người do Thái thánh vật cướp đi, giấu đi, chỉ sợ cũng chỉ là đơn thuần vì đả kích người do Thái tín nhiệm thôi. Ta sẽ nghĩ cách làm tới hoàn chỉnh vật phẩm danh sách. Vi Kéo đã minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, nhưng lại cảm thấy chuyện này không có mặt ngoài cho rằng đơn giản như vậy, cho nên lại dự phòng thức bổ sung một chút, nói, chỉ là người do Thái cũng không nhất định sẽ nguyện ý trung thực giao ra vật phẩm danh sách đến, vạn nhất bọn hắn tình nguyện không muốn những tài liệu này, tình nguyện hủy bỏ cùng chúng ta hợp tác. Chẳng lẽ đối phát xít bảo tàng cảm thấy hứng thú người cũng chỉ có người do Thái sao? Từ Trường Thanh mỉm cười hỏi ngược một câu, sau đó trên mặt sát ý nói, nếu như bọn hắn không biết tốt xấu, vậy liền không cần lại cho bọn hắn lưu sinh lộ, ta nghĩ trên thế giới này chán ghét người do Thái người khẳng định phải so thích bọn hắn người càng nhiều. Ta minh bạch làm thế nào? Vi Kéo nhẹ gật đầu, đem văn kiện trong tay kẹp cẩn thận cất kỹ, đứng lên, quay người rời đi hầm rượu. Tại Vi Kéo rời đi về sau, Từ Trường Thanh cũng đứng dậy, cất bước tiến lên, theo bước chân của hắn phóng ra, chung quanh cảnh tượng cũng giống là nổi lên sóng nước đồng dạng trở nên mơ hồ không rõ. Khi sóng nước bình nằm, cảnh tượng lần nữa ổn định lại thời điểm, Từ Trường Thanh đã không tại Mỹ Lan vùng ngoại ô trong hầm rượu, mà là đi tới tại Phú Thánh Điện Thần Miếu không gian bên trong. Lúc này tại Phú Thần Miếu tiểu thiên địa đã cùng từ Trường Thanh lần trước đến hoàn toàn khác biệt, nguyên bản bầu trời, đám mây toàn đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là vô tận hư không, mà trước đó bị đám mây che lại lục địa khu vực biên giới cũng lộ ra nó diện mục thật sự, răng cưa trạng rơi sườn núi vờn quanh lục địa biên giới, phía dưới không có vật gì, chỉ có vô tận hư không cùng không ngừng dọc theo biên giới hướng lên dâng trào hỗn độn cương phong. Chỉ có thần miếu y nguyên tản mát ra kim quang nhàn nhạt, khiến cho nó trong hư không này lộ ra phá lệ bắt mắt. Giờ phút này thần miếu tiểu thiên địa bởi vì trong hư không di động quan hệ, rời xa người thế tục ở giữa, không cách nào từ người thế tục ở giữa thu lấy đầy đủ thiên địa lực lượng, duy trì tiểu thiên địa này pháp tắc vận chuyển. Cho nên tiểu thiên địa này lực lượng pháp tắc bị thu hồi đến trong thần miếu, bảo tồn lại, chờ đợi lần tiếp theo tới gần người thế tục ở giữa. Bởi vì mất đi lực lượng bảo hộ, toàn bộ lục địa cũng không có thường nhân dựa vào sinh tồn không khí, toàn bộ thần miếu bên trong tiểu thiên địa không có mưa hay, nguyên bản sinh trưởng những cái kia thảm thực vật cũng đều chết héo, chúng quanh lộ ra phá lệ hoang vu. Từ Trường Thanh thông qua lưu tại nơi này pháp lực ấn ký, lợi dụng không gian đại đạo chi lực đi tới thần miếu tiểu thiên địa về sau, ánh mắt cũng không có tại là bắt mắt nhất trên tòa thần miếu dừng lại thêm, mà là quay người đi hướng ở vào tiểu thiên địa khu vực biên giới tinh môn thần trận. Đứng ở tinh môn thần trận trước, Từ Trường Thanh túi đầu nhìn một chút phía dưới dùng nguyên một khối nham thạch tăng thêm đặc thù hợp kim chế tác tinh môn thần trận, vận chuyển pháp lực, ngưng tụ đầu ngón tay, đưa tay tại không trung nhanh chóng họa. Mang theo nhàn nhạt ngân quang pháp lực từ đầu ngón tay hắn chui ra, ngưng tụ ở trong hư không, theo ngón tay di động tại không trung phát họa ra một cái phức tạp lại hoàn chỉnh tinh môn thần trận trận đồ. Nếu có hiểu được dị giới thần trận trận đạo người ở bên cạnh, liền có thể nhận ra hai cái này thoạt nhìn không có mảy may chỗ tương tự tinh môn thần trận kỳ thật bảy trận thủ pháp là hoàn toàn tương tự, mà bọn chúng sở dĩ sẽ khiến người ta cảm thấy hoàn toàn là hai cái khác biệt tinh môn thần trận, chủ yếu vẫn là bởi vì chúng nó sử dụng thần văn trận phù khác biệt thôi. Cái này vậy mà cũng cùng thượng cổ tiên thiên thần chi có quan hệ. Từ Trường Thanh thần sắc vô cùng nghiêm túc nhìn trước mắt hai cái tinh môn thần trận trận đồ, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tại trước đó, tới tham gia tại Phú Thánh Điện đấu giá hội lúc, Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này tinh môn thần trận vẹn vẹn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng không muốn quá nhiều, chỉ là đưa nó coi như một loại nào đó tiêu vong dị giới thần vực đặc thù thần trận, dù sao những này dị giới thần vực thần trận hạch tâm trận đạo đều cơ bản giống nhau, có chút cảm giác quen thuộc cảm giác cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Nhưng mà, khi Từ Trường Thanh vừa mới nhìn đến tư liệu bên trong cái kia thông hướng gạo nặc tư mê cùng không chọn vẹn tinh môn thần trận về sau, loại kia cảm giác quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, để Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến thần miếu bên trong tiểu thiên điệu tinh môn thần trận, đồng thời tại hắn hai đem đối ứng về sau, phát hiện hai cái tinh môn thần trận hạch tâm trận đạo vậy mà là cùng một loại trận đạo. Cũng chính là bởi vì có tài phú thánh điện cái này hoàn chỉnh tinh môn thần trận làm tham khảo, hắn mới có thể như vậy mà đơn giản đem cái kia không chọn vẹn thần trận cho chữa trị hoàn thành. Cấu trúc hai cái dị giới thần vực tinh môn thần trận trận đạo thủ pháp, Từ Trường Thanh hết sức quen thuộc, mà lại loại này trận đạo thủ pháp cũng không phải là nguồn gốc từ dị giới thần vực, mà là nguồn gốc từ Chấn Nguyên Tử, chính là Chấn Nguyên Tử sáng tạo trận đạo. Lúc trước Chấn Nguyên Tử tại Hồng Hoang đại địa cùng dị giới thần vực ở giữa ghé qua, thu thập thiên địa các loại giống loài, nhưng chỉ bằng vào hắn lực lượng một người rất khó làm được không có bỏ sót, cho nên hắn liền quyết định tìm một chút giúp đỡ. Lúc ấy, hắn tìm rất nhiều tộc đàn, đều không có phát hiện thích hợp, thẳng đến hắn trong lúc vô tình gặp một cái thần vực hủy diệt, không thể không tại hư không lang thang, kéo dài hơi tàn đặc thủ dị giới thần tộc. Bởi vì cái này thần tộc trời sinh có được thuộc về không gian đại đạo dịch chuyển tức thời trong hư không thần thông, cho nên rất thích hợp trong hư không vô số thần vực ở giữa di động, vì trợ giúp cái này tộc đàn tốt hơn ghé qua từng cái dị giới thần vực, Chấn Nguyên Tử trở lên cổ tiên thiên thần chi trận đạo làm tham khảo, dung hợp dị giới thần vực tinh môn thần trận, sáng tạo ra một loại phi thường đặc thù tinh môn thần trận trận đạo. Cũng ngay tại lúc này, Từ Trường Thanh nhìn thấy hai cái này tinh môn thần trận. Loại này trận đạo chỗ đặc thù ngay tại ở nó thích hợp với tất cả dị giới thần vực, chỉ cần đem trận đạo cần thiết thần văn thay đổi thành chỗ dị giới thần vực thần văn, sau đó dựa theo trận đạo hạch tâm thủ pháp bố trí tinh môn thần trận, cái kia dị giới thần vực thần tộc liền có thể giống như là sử dụng bản thân mình tinh môn thần trận đồng dạng sử dụng loại này thần trận. Chỉ bất quá cùng nó ưu điểm đồng dạng, nó khuyết điểm cũng phi thường đặc biệt, loại này trận đạo chỗ cấu trúc tinh môn thần trận không cách nào giống như là cái khác tinh môn thần trận đồng dạng ổn định tiến hành cự ly xa truyền tống, chỉ có người sử dụng hiểu được không gian đại đạo chi lực mới có thể duy trì xa khoảng cách truyền tống tính ổn định. Cứ như vậy, liền khiến cho loại này tinh môn thần trận chỉ thích hợp cái kia bị Chấn Nguyên Tử chiêu mộ lang thang thần tộc sử dụng, mà theo cái kia lang thang thần tộc bởi vì một lần nào đó ngoài ý muốn, bị cuốn vào đến hai cái dị giới thần vực chiến hỏa bên trong, dẫn đến toàn tộc diệt vong, loại này tinh môn thần trận cũng liền mai một đi, cuối cùng chỉ tồn tại ở một ít dị giới thần vực trong điện tịch. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2902, Dương Như Ám Toán, hạ. Dị giới thần vực đều có chuyên thuộc về mình tinh môn thần trận, cho dù muốn bố trí tinh môn thần trận cũng chỉ sẽ dùng càng phù hợp tự thân thần lực bản tộc thần trận, mà bây giờ Từ Trường Thanh bản thân nhìn thấy hai cái này tinh môn thần trận hiển nhiên không hợp với lẽ thường, duy nhất có thể giải thích được chính là tòa thần miếu này tiểu thiên địa cùng gạo nặc tư mê cung đều không phải nó bản tộc sở kiến, mà là cái kia đã sớm tại Hồng Hoang vỡ vụn trước đó liền biến mất lang thang thần tộc sở kiến. Có quan hệ cái kia lang thang thần tộc tư liệu, Từ Trường Thanh cũng biết phải không nhiều, nếu như không phải tại Thánh Khư xem xét cùng dị giới thần trận chi đạo tương quan trong thư tịch, phát hiện lại có Chấn Nguyên Tử vết tích, nếu không cũng rất khó từ Chấn Nguyên Tử đông đảo mảnh vỡ ký ức bên trong tìm tới tương quan nội dung. Cho dù là tìm được tương quan ký ức, nhưng hữu dụng tư liệu lại cũng không nhiều, bởi vì Chấn Nguyên Tử liên quan tới cái này thần tộc ký ức cũng phi thường thưa thất cùng mơ hồ. Lúc ấy tại Thức Hải bên trong tìm tới đoạn này ký ức thời điểm, Từ Trường Thanh cũng không có cảm giác được có gì không ổn chỗ, dù sao cùng loại mơ hồ không rõ mảnh vỡ ký ức cũng rất nhiều. Nhưng bây giờ hồi tưởng một chút, lại so sánh trước mắt hai cái đặc thù tinh môn thần trận, hắn liền cảm giác được cái này lang thang thần tộc có lẽ không giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại so sánh một chút chấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ những cái kia đồng dạng mơ hồ không rõ mảnh vỡ ký ức, liền không khó phát hiện đoạn này liên quan tới lang thang thần tộc mảnh vỡ ký ức cùng nó nói là bởi vì nguyên thần vỡ vụn mà trở nên mơ hồ không rõ, chẳng bằng nói là bị người dùng ngoại lực mang theo mục đích tính lao đi. Chỉ là, chấn nguyên tử chính là hồng hoang cự đầu, cho dù là hồng quân thị, bản cổ thị loại kia tồn tại cường đại cũng không có khả năng cưỡng ép lao đi chấn nguyên tử một đoạn ký ức, cho nên duy nhất có thể giải thích được chính là đoạn này ký ức là chấn nguyên tử mình lao đi. Trong đó hẳn là giấu giếm bí mật gì. Từ Trường Thanh trong lòng thầm nhủ một chút, lực chú ý một lần nữa tập trung ở cái này tinh môn trên thần trận. Hắn tại đạo tâm cảnh giới bên trong cũng đem hai cái này tinh môn thần trận cho thác ấn ở trong đó, đồng thời tướng tinh cửa phía trên thần trận dư thừa một chút bảng chi thần văn, thần trận cho thanh lý mất, lưu lại hạch tâm nhất bộ phận, một chút xíu thôi diễn huyền bí trong đó. Tại thôi diễn này thần trận hạch tâm trận đạo huyền bí lúc, Từ Trường Thanh cũng nhất tâm lưỡng dụng một lần nữa đem có quan hệ lang thang thần tộc kia đoạn mảnh vỡ ký ức cùng hắn tại thánh khư đọc được qua chỗ có quan hệ với cái kia lang thang thần tộc tư liệu tất cả đều hồi tưởng lại. Nói đến cái kia lang thang thần tộc có chút giống là hiện tại người Do Thái cùng dịp thi đấu người kết hợp, bọn hắn du tẩu cùng từng cái dị giới thần vực, từ từng cái dị giới thần vực bên trong giao dịch đại lượng nơi đó đặc sản linh vật, tựa như là một cái thần tộc tạo thành thương đội như. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn bộ tộc này người đều thông hiểu dị giới thần vực các loại tiên đoán, biết dị giới thần vực các loại tập tục, đặc sản, văn hóa chờ một chút tin tức, thậm chí khắp nơi thánh khư một bản điện tịch bên trong từng ghi chép cái này thần tộc còn chuyên môn vì thế biên soạn một bản cùng loại bách khoa toàn thư điện tịch, tên là Vạn Thần Thư. Chỉ bất quá, bản này Vạn Thần Thư thẳng đến cái kia thần tộc từ Hồng Hoang biến mất, đều không có hoàn tất. Cái kia lang thang thần tộc biến mất cũng rất kỳ quặc, lúc ấy cái này lang thang thần tộc trừ tại Hồng Hoang có một cái dùng để bồi dưỡng tân sinh tộc nhân cố định bộ lạc điểm định cư bên ngoài, nó dư tộc nhân tạo thành mấy chục ngàn nhánh thần vực thương đội, du tẩu bên ngoài, những này thương đội giấu chân cơ hồ trải rộng tất cả đã biết dị giới thần vực hoặc là thần vực chỗ hư không. Nhưng mà, liền tại thời kỳ thượng cổ một ngày nào đó, bao quát những này thương đội ở bên trong, toàn bộ Hồng Hoang trong tam giới tất cả lang thang thần tộc đột nhiên biến mất, mà biến mất nguyên nhân trải qua chờ một chút chi tiết đều không có một chút ghi chép, liền phảng phất tam giới đại đạo đem cái này lang thang thần tộc lao đi. Tại Từ Trường Thanh xem ra, có năng lực làm được vô thanh vô tức lao đi một cái thần tộc lực lượng, tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang cũng chỉ có chấn nguyên tử đám kia trưởng quản Hồng Hoang thiên địa sinh linh tiên tiên thần chi mới có thể làm được, về phần sử dụng phương pháp chỉ sợ cùng cái này tinh môn thần trận bảy trận chi đạo có quan hệ. Bảy trận chi đạo có gì đó quái lạ. Từ Trường Thanh nghĩ tới đây thời điểm, không khỏi đem mình đưa vào đến chấn nguyên tử thân phận bên trong. Nếu như lúc trước chấn nguyên tử tìm tới cái kia lang thang thần tộc cũng không vẹn vẹn chỉ là vì để cho cái kia thần tộc thay hắn thu thập dị giới thần vực sinh linh vật, kỳ thật còn có mang tâm tư khác, như vậy chấn nguyên tử chuyên môn vì cái kia lang thang thần tộc chuẩn bị tinh môn thần trận bảy trận chi pháp liền khẳng định có vấn đề. Thiết nghĩ một hồi, cái kia lang thang thần tộc cũng sớm đã quen thuộc sử dụng loại này tinh môn thần trận, bọn hắn xuyên qua dị giới thần vực cũng đều là dựa vào cái này tinh môn thần trận, nếu như chấn nguyên tử tại bảy trận thủ pháp bên trên động tay động chân, một thời kỳ nào đó thông qua bảy trận chi pháp khống chế tất cả lang thang thần tộc tinh môn thần trận, đem nó mục đích chỉ hướng một cái không biết cả bấy, như vậy cái này lang thang thần tộc tại vô tận hư không bên trong tất cả tộc nhân đều sẽ tại không có chút nào phòng bị hạ trung chiêu, kết quả cuối cùng chính là giống lúc trước nghe đồn như thế cùng một thời gian toàn bộ biến mất. Về phần lưu tại Hồng Hoang lớn bộ lạc những cái kia thần tộc hậu duệ, tuyệt đối không thể có thể thoát khỏi thượng cổ tiên tiên thần tộc bắt giữ, dù sao Hồng Hoang đại địa căn bản chính là thượng cổ tiên tiên thần tộc hậu hoa viên, đối phó một chút không có thành tựu dị vực thần tộc hậu duệ bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù những chuyện này tất cả đều là hắn phỏng đoán cùng phỏng đoán, bản thân không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác được cái suy đoán này hẳn là sự thật. Bất quá, rất nhanh chứng cứ liền bị Từ Trường Thanh tìm ra, chính như hắn chỗ nghĩ như vậy, thông qua đạo tâm cảnh giới thôi diễn, hắn phát hiện chấn nguyên tử sáng tạo cái kia tinh môn thần trận bảy trận chi pháp đích sắc tồn đang vấn đề. Tại lúc bình thường bảy trận chi pháp cũng sẽ không khiến cho bất cứ dị thường nào, chỉ khi nào nhận một ít lực lượng ảnh hưởng, bảy trận chi pháp liền sẽ tự hành chuyển biến thành một loại khác trận đạo hạch tâm, tiến tới từ trên căn bản cải biến toàn bộ trận pháp. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là cải biến bảy trận chi pháp thủ pháp là cái gì, bởi vì thông qua đạo tâm cảnh giới, Từ Trường Thanh thử dùng các loại phương pháp ảnh hưởng cái này bảy trận chi pháp, nhưng vô luận hắn như thế nào ảnh hưởng, bảy trận chi pháp đều sẽ nghĩ đến không biết phương hướng cải biến, cuối cùng hình thành trận pháp cũng không thành hệ thống, ngay cả tàn trận cũng không tính, chỉ có thể coi là phế trận. Càng cổ quái chính là cho dù là đồng dạng một loại phương pháp, cuối cùng sinh ra hiệu quả cũng hoàn toàn không giống, phản phất loại này bảy trận thủ pháp bao hàm huyền cơ là vô tự, là hỗn loạn. Mặc dù Từ Trường Thanh y nguyên không cách nào giải khai bảy trận thủ pháp bên trong chân chính huyền bí, nhưng đã biết rõ ràng kia một bộ phận lại xem như một cái chứng cứ xác thực, chứng minh lúc trước hắn suy đoán. Chỉ là tại mở ra một cái nghi vấn đồng thời, trong lòng của hắn lại không khỏi một lần nữa sinh ra một cái nghi vấn, vì cái gì? Vì cái gì thượng cổ tiên thiên thần chi phải hao phí khí lực lớn như vậy tới đối phó một cái đã mất đi căn cơ lang thang thần tộc? Lâm vào trầm tư, Từ Trường Thanh lần nữa đem có quan hệ lang thang thần tộc tư liệu cẩn thận về ôn một lần, lần này hồi ức hắn cơ hồ là từng câu từng chữ hồi ức, phải không có nửa điểm bỏ sót. Cũng chính bởi vì hắn loại này cẩn thận nghiêm túc cử động, mới khiến cho hắn rất nhanh từ chấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ tìm được một tia manh mối. Tại chấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ, liên quan tới lang thang thần tộc tài liệu cụ thể rất ít, danh tự, văn hóa, tập tục, thậm chí bề ngoài chờ một chút chi tiết tất cả đều mơ hồ không rõ, chỉ có một cái chi tiết nhỏ bảo tồn lại, đó chính là cái này thần tộc có một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch, loại này huyết mạch khiến cho tộc này có thể dung hội bao quát dị vực thần tộc ở bên trong bất luận một loại nào hồng hoàng sinh linh huyết mạch. Loại này dung hợp huyết mạch năng lực chỉ có thể một cái tộc nhân vận dụng một lần, mà lại cái này tộc nhân sử dụng về sau, nó con cháu đời sau cũng không thể tái sử dụng loại năng lực này, ngược lại trải qua mấy đời sinh sôi, mạch này hậu đại tộc trong thân thể ngoại lai huyết mạch sẽ triệt để cùng tự thân dung hợp, tiến tới dần dần diễn hóa thành chỗ dung nhập ngoại lai huyết mạch loại này sinh linh. Có quan hệ loại năng lực này ký ức cũng không có chuyên môn chỉ hướng, tất cả nội dung tất cả đều nguồn gốc từ Chấn Nguyên Tử một cái không trí nhớ đầy đủ mảnh vỡ. Tại cái này mảnh vỡ bên trong, Chấn Nguyên Tử dùng một lang thang thần tộc tộc nhân làm loại này huyết mạch dung hợp thí nghiệm, chỉ là thí nghiệm kết quả cuối cùng cũng không có tại mảnh vỡ ký ức bên trong tìm tới, chỉ là tìm được một chút không hoàn chỉnh đoạn ngắn có thể chứng minh tên kia lang thang thần tộc tộc nhân hậu duệ trên thân xuất hiện một chút tiên thiên thần chi đặc thù. Cái này một đặc thù thần tộc năng lực ngược lại để Từ Trường Thanh không khỏi liên tưởng cho tới bây giờ người thế tục ở giữa nhân tộc, mặc dù người thế tục ở giữa nhân tộc không giống cái kia lang thang thần tộc đồng dạng có thể ở trong hư không không gian Nazi, du tẩu tam giới, nhưng chỉ riêng dung hợp huyết mạch điểm này đến xem, cả hai lại cực kỳ tương tự, bằng không mà nói hiện ở thế tục nhân gian cũng liền không khả năng có nhiều như vậy dị năng giả cùng thần duệ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không tự chủ được đem chuyện này cùng mình trở lại người thế tục ở giữa muốn tra sự tình liên hệ đến cùng một chỗ. Cảm giác có lẽ người thế tục ở giữa nhân tộc lai lịch chính là nguồn gốc từ cái này, ngay cả danh tự đều không có bảo tồn lại lang thang thần tộc, có lẽ năm đó Chấn Nguyên Tử nhằm vào cái này lang thang thần tộc đi sự tình chính là thượng cổ tiên thiên thần chi mưu đồ sự tình trọng yếu một vòng. Trong lúc nhất thời, tại Từ Trường Thanh trong đầu không ngừng hiện ra các loại suy đoán cùng ý nghĩ, khiến đến Từ Trường Thanh nghĩ muốn trở nên hỗn loạn lên, không đơn giản dùng pháp lực ngưng tụ tinh môn thần trận bởi vì tâm thần hỗn loạn mà tiêu tán, liền ngay cả đạo hạnh cảnh giới bên trong thôi diễn cũng vô pháp duy trì, chỉ có thể thu hồi tâm thần, thi triển bình tâm tĩnh khí chi pháp, bình nằm trong lòng tập niệm. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, Từ Trường Thanh từ trong trạng thái tu luyện khôi phục lại, ánh mắt một lần nữa trở lại thanh minh trạng thái. Mặc dù tâm thần khôi phục lại, nhưng hắn cũng không tính lại tiếp tục suy nghĩ quan tại vật trước mắt cùng thượng cổ tiên thiên thần chi quan hệ, tại hiện hữu giới đầu mối, có thể thôi diễn đến bây giờ một bước này đã là cực hạn, thậm chí bởi vì làm manh mối không hoàn chỉnh, cũng có khả năng thôi diễn xuất hiện sai lầm. Nhưng đối với hắn mà nói, có thể tìm tới một chỗ cùng thượng cổ tiên thiên thần chi có liên quan sự vật cũng đã đầy đủ. Nơi này tài phú thần miếu Từ Trường Thanh tạm thời không có tính toán tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí, bởi vì hắn có thể cảm giác được tòa thần miếu này chỉ sợ chỉ là một cái sắt rỗng. Trong thần miếu chân chính hạch tâm cũng không ở nơi này, hắn cần chờ thời cơ chín muồi thời điểm, lợi dụng do bất hầu tức làm vấn nhảy, trực tiếp từ tài phú nội bộ thánh điện bắt đầu điều tra tòa thần miếu này nội tình, dạng này sẽ tiết kiệm càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Hiện tại Từ Trường Thanh muốn đem chú ý lực toàn đều đặt ở cất giữ phát xít bảo tàng gạo nặc tư mê cung bên trên, mà khi hiểu được gạo nặc tư mê cung cũng có thể là cùng thượng cổ tiên thiên thần chi có quan hệ về sau, phát xít bảo tàng đã không còn là Từ Trường Thanh duy nhất chú ý sự tình, gạo nặc tư mê cung bản thân cũng làm cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí vượt qua bảo tàng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2903, do Thái hội nghị, thượng. Không được, ta tuyệt đối khác biệt ý để áo lợi Phật gia tộc người cũng tham dự vào. Mặc dù không phải người do Thái tổ chức bí mật tạp ba kéo trưởng lão, nhưng làm tìm kiếm phát xít bảo tàng nhiệm vụ người phụ trách, lần này manh mối trọng yếu hiện người, đặc biệt hành động từng tổ dài A ba kéo hi hữu cũng đồng dạng có tư cách tham gia lần này quan hệ trọng đại hội nghị trưởng lão, mà khi hắn nghe tới thứ một hội nghị đề án lúc, liền không để ý đến thân phận, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng nói: "Kéo giật, ngồi xuống." Tại căn phòng này bên trong, một thân đạo do Thái giáo sĩ truyền thống cách ăn mặc, hai tóc mai giữ lại dài râu quai nón đối A Bá Kéo Hi Hữu đột nhiên cử động cảm thấy cực kỳ bất mãn, không chút khách khí quát lớn một tiếng, đồng thời đều cảnh cáo nói: "Ngươi chỉ là hội nghị dự thính người, tại chúng ta hỏi thăm ngươi chuyện cụ thể thời điểm, không có nói tư cách, nếu như ngươi còn như vậy lung tung nói, ngươi liền không cần thiết lại ngồi ở chỗ này." Nhã Nô Thập, ngươi nói như vậy liền có chút quá phận. Ngồi ở tên này đạo do Thái giáo sĩ bên cạnh trung niên nhân nhíu mày, bất mãn nhìn xem bên cạnh đồng liêu, trầm giọng nói: "A Bá Kéo Hi Hữu là đặc biệt hành động một tổ trưởng, lâu dài đuổi bắt phát xít Dương Nghiệt, thu thập bảo tàng manh mối, toàn bộ lấy sắc liệt hắn tuyệt đối là có tư cách nhất tham gia lần này hội nghị, cũng là có tư cách nhất tại trong hội nghị biểu cái nhìn người." "Hừ, hắn là thủ hạ của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ nói như vậy." Nhã Nô Thập không chút nào yếu thế đối chọi gay gắt nói: "Ngươi có thể nói hắn có tư cách nhất tham gia lần này hội nghị, nhưng ta cũng có thể nói hắn nhất không có tư cách tham gia, đừng quên chúng ta vì sao lại vội vã như vậy gấp rút tổ chức lần này hội nghị trưởng lão, còn không phải là bởi vì phát xít bảo tàng sự tình đã lan truyền mở sao? Nếu như không phải hắn nơi đó để lộ tin tức, chúng ta lại làm sao đến mức giống như bây giờ bị động?" Đối với đạo do Thái giáo sĩ chức trách, một tên khác quần áo đơn giản lão nhân mở miệng thay A Bá Kéo Hi Hữu giải thích: "Ta cảm thấy chuyện này cũng không thể hoàn toàn quái Kéo Giật, dù sao nguyên bản nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là đi truy tra một cái đang lẩn trốn phát xít Dương Nghiệt, ai có thể muốn lấy được sẽ hiện trọng yếu như vậy phát xít bảo tàng manh mối. Kỳ thật, từ Phật La Luân Tắt tình huống đến xem, hắn đối sự tình xử lý đã rất tốt, chí ít hiện tại những người kia vẫn chỉ là đối bảo tàng chuyện này bán tín bán nghi. Mặt khác cái này bảo tàng tin tức cũng không nhất định là chúng ta bên này tiết lộ ra ngoài, từ tin tức truyền bá độ đến xem, rất hiển nhiên là có người cố ý trong bóng tối thúc đẩy chuyện này, so sánh với Kéo Giật đến, ta càng hoài nghi đây là đảo tẩu địa ngục họa sĩ cùng phát xít Dương Nghiệt trong bóng tối dở trò quỷ, cũng có thể là áo lợi Phật gia tộc." "Đủ, ngươi biết nói như vậy hậu quả sao?" Nhã Nô Thập trầm giọng quát lớn: "Chúng ta tại Italia minh hữu cũng không nhiều, có thể giúp trợ minh hữu của chúng ta cũng chỉ có áo lợi Phật gia tộc, mà lại năm đó vợ chồng bọn họ hay là bởi vì chúng ta sự tình gặp nạn, bây giờ vợ chồng bọn họ người thừa kế bất kể hiểm khích lúc trước, vẫn như cũ cùng chúng ta bảo trì minh hữu quan hệ, khó nói chúng ta vì thế sinh lòng cảm kích sao? Ngươi lời nói này nếu là lan truyền ra ngoài, khiến người khác biết nói chúng ta là thế nào đối đại thân mật minh hữu, ngươi cảm giác cho chúng ta người Do Thái về sau tại trên thế giới còn có thể tìm tới chân chính minh hữu sao?" Lớn tiếng khiển trách hỏi rõ tại căn này không lớn gian phòng bên trong tiếng vọng, tuyệt đại đa số người đều bởi vì lời nói này mà khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía lão nhân kia ánh mắt cũng biến thành phi thường bất tiện. bang bang. Liền trong phòng bầu không khí trở nên phá lệ khẩn trương thời điểm, một truy tiếng đánh phi thường đột ngột vang lên. Từ hội nghị bắt đầu vẫn sung làm lắng nghe người nhân vật tịch trưởng lão kiêm hội nghị nghị trưởng ngại sạt cặt chờ hoàn lần lời nói, tất cả mọi người xin đừng nên chạy hướng đề tài thảo luận, hiện tại vấn đề là chúng ta muốn hay không thu nạp áo lợi Phật gia tộc tham dự hành động lần này, những chuyện khác mời hội nghị sau lại nói. Sau khi nói xong, ngài sạt cắt chờ hoàn nhịn không được khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Từ một trận chiến trước đó bắt đầu liền đã đảm nhiệm người Do Thái tạp ba kéo tổ chức trưởng lão ngài sạt cắt chờ hoàn dựa theo tư lịch mà nói tuyệt đối là trên thế giới tất cả người Do Thái nội bộ tổ chức hiện có thành viên bên trong già nhất một cái, phong phú nhân sinh kinh lịch để hắn chứng kiến cái này nửa cái thế kỷ đến người Do Thái chập trùng lên xuống. Tại một trận chiến lúc, người Do Thái lợi dụng bọn hắn đầu góc buôn bán run rẩy tranh tài, nắm giữ không gì sánh kịp kinh người tài phú, khống chế thế giới kinh tế, to lớn quyền lực nơi tay, khiến cho người Do Thái nội bộ biến đến vô cùng cuồng vọng, làm ra rất nhiều quyết định sai lầm, trực tiếp dẫn đến trong chiến tranh thế giới thứ hai người Do Thái dân tộc bi kịch. May mà hay là có không ít hữu thức chi sĩ tại bi kịch xuất hiện trước đó liền đã vì người Do Thái tìm được đường lui, mà cái này con đường lui khiến cho người Do Thái tại kinh lịch trận kia bi kịch về sau, có thể biến đến vô cùng đoàn kết, đồng thời nhanh chóng cuộc khởi, hoàn thành toàn bộ dân tộc mấy ngàn năm qua lớn nhất kiến quốc nguyện vọng. Chỉ tiếc kia đoạn đoàn kết thời gian thực tế quá ngắn ngủi, theo kiến quốc sau lợi ích phân phối vấn đề, người Do Thái nội bộ phân liệt càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra toàn thế giới người Do Thái y nguyên phi thường đoàn kết, nhưng nhất là Do Thái dân tộc thành viên hạch tâm nhất, ngài sạt cắt chờ hoàn lại rất rõ ràng người Do Thái nội bộ đã che kín vết rách, đoàn kết huyễn tượng phi thường yếu ớt, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đã kinh lịch quá nhiều chuyện, ngài sạt cắt chờ hoàn không có kỳ vọng người Do Thái nội bộ có thể vĩnh viễn đoàn kết nhất trí, hắn chỉ hy vọng tại mình trước khi chết không muốn gặp được người Do Thái xuất hiện phân liệt cục diện, cho nên cho dù là đã gần trăm tuổi cao tuổi, hắn y nguyên gắt gao nắm chặt quyền lực trong tay, lợi dụng những quyền lực này duy trì được đoàn kết huyễn tượng, dù là phía sau có người phê phán hắn chuyên quyền luyến vị, cũng không để ý chút nào. Liên như là tại cái khác cùng loại trong hội nghị, lần này tạp ba kéo hội nghị trưởng lão bên trên tiểu bạo động để ngại sạt cắt chờ hoàn một câu cho lăng xuống, mặc dù đang ngồi trưởng lão chân chính tôn kính ngại sạt cắt chờ hoàn người không nhiều, tuyệt đại đa số đều hận không thể lão đầu này lập tức chết đi, để cho ra quyền lực này vị trí, nhưng ở trên mặt bọn họ cùng hành vi bên trên lại nhất định phải cho lão nhân này tuyệt đối tôn trọng. Trải qua một lát trầm mặc, làm nước Mỹ đạo Do Thái đại biểu Nhã Nô Thập mở miệng nói, cái này đề án là ta đưa ra, ta sở dĩ sẽ đưa ra cái này đề án, không đơn thuần là bởi vì năm đó hợp tác hiệp nghị bên trên liền có một khi hiện bảo tàng chỗ, áo lợi Phật gia tộc liền có tư cách phái người tiến về tham dự cái này điều nội dung, chủ yếu hơn chính là chúng ta tại Phật La Luân Tắt cần minh hữu ủng hộ. Hiện tại chúng ta y nguyên có thể khống chế Phật La Luân Tắt thế cục hoàn toàn là xây dựng ở đại lượng tiêu hao chúng ta tại Italia những năm này tạo dựng lên mạng lưới quan hệ, mà lại cái này sẽ trực tiếp đem chúng ta quan hệ lưới bạo lộ ra. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, để mọi người có thời gian tỉnh táo suy nghĩ cảnh cáo của hắn, sau đó mới nói tiếp đến, nếu là có tâm người từ Italia mạng lưới quan hệ bên trong tìm ra chúng ta quốc gia khác mạng lưới quan hệ thành lập quy luật, như vậy để chúng ta về sau tại Âu Mỹ các quốc gia chính giới kinh doanh trở nên rất bị động. Cho nên, chúng ta bây giờ cần chỉ có thể là giảm bớt vận dụng Italia mạng lưới quan hệ, đem Italia nhiều dư sự vụ đều giao cho minh hữu của chúng ta giải quyết, chúng ta chân chính hẳn là chú ý sự tình là bảo tàng bản thân, đừng quên, đến nay chúng ta chẳng những không có tìm tới cửa vào sở tại địa, thậm chí ngay cả cái kia có thể là một loại nào đó truyền thống ma pháp trận không trọn vẹn đồ còn không có chữa trị hoàn thành, hiện tại liền bắt đầu nhớ bảo tàng phân phối, không khỏi cũng quá sớm. Mặc dù đang ngồi người Do Thái trưởng lão tuyệt đại đa số đều không thích Nhã Nô Thập cái này nước Mỹ đạo Do Thái sẽ phái ra đại biểu, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận hắn nói tới lý do rất đầy đủ, cũng đích thật là giải quyết hiện tại Phật La Luân Tắt vấn đề phương án tốt nhất. Để áo lợi Phật gia tộc tham dự vào ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Một tên trưởng lão đông nhiên mở miệng đồng ý Nhã Nô Thập đề án, mà hắn mở miệng khiến cho chúng quanh những người khác cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì người trưởng lão này cùng A Bá kéo hi hữu quan hệ phi thường tốt, vẫn luôn là nó hữu lực người ủng hộ, hiện tại đột nhiên đứng ra làm trái lại, để người cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, người trưởng lão này lại bổ sung, chỉ là để Vi kéo tiểu thư người tham gia chuyện này hay là còn chờ thương thảo, dù sao Vi kéo tiểu thư vừa mới kế thừa phụ thân hắn di sản, còn không có ổn định cục diện, lúc này để nàng tham dự vào sẽ chỉ là hại nàng, chẳng bằng đem danh ngạch tặng cho áo lợi Phật gia tộc những người khác. Nói, hắn quay đầu nhìn một chút Á Bá kéo hi hữu, nói, ta nhớ được ngươi trước đây không lâu cùng áo lợi Phật gia tộc trưởng lão nghị hội nhiều tên thành viên từng có tiếp xúc, có phải là có thể từ bên trong lấy ra một hai cái thích hợp người hợp tác tới. Không đợi Á Bá kéo hi hữu mở miệng, một người trưởng lão khác liền trầm giọng nói, cho tới nay hợp tác với chúng ta người đều là Ản Chi Lạc vợ chồng, hiện tại vẹn vẹn bởi vì nữ nhi của hắn vừa mới kế thừa di sản, liền sẽ qua thành lập tốt đẹp quan hệ làm hỏng rơi, cái này không khỏi quá mức. Mà lại có một chút ngươi đừng quên, mặc dù chúng ta quá khứ nhiều lần tiếp xúc qua áo lợi Phật gia tộc những người khác, nhưng bọn hắn đối với chúng ta trả lời chắc chắn đều là lập lờ nước đôi, ngược lại là Vi kéo tiểu thư tại kế thừa di sản về sau, liền lập tức cùng chúng ta nặng mới thành lập quá khứ gây mất quan hệ, cả hai thái độ hoàn toàn không giống. Ngươi bây giờ đột nhiên đem đối tượng hợp tác chuyển rời đến áo lợi Phật gia tộc thành viên trên thân, ngươi làm sao có thể cam đoan bọn hắn hợp tác thái độ là chân thành, bền bỉ, mà không phải vẹn vẹn vì khoản này phát xít bảo tàng. Cái này âm thanh chất vấn để phản đối đề án người đều trầm mặt lại, bọn hắn không ai dám làm ra dạng này cam đoan, bởi vì bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng áo lợi Phật gia tộc những người khác đối người Do Thái thái độ, thậm chí trải qua bọn hắn điều tra bọn hắn minh hữu tử vong cũng cùng áo lợi Phật bên trong gia tộc người hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Kỳ thật chúng ta cũng không cần thiết đem con mắt đều nhìn chằm chằm áo lợi Phật gia tộc, hiện tại áo lợi Phật gia tộc tinh lực chủ yếu đều đặt ở khai thác Bắc Mỹ trên thị trường, vô luận là Vi kéo tiểu thư hay là áo lợi Phật gia tộc thành viên khác đều không phải người chọn lựa thích hợp nhất. Một Âu phục dày da, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười trung niên nhân mở ra lối riêng, nói: "Áo Lợi Phật gia tộc tại Italia thực lực đích thật là số 1 số 2, nhưng đặt ở toàn bộ Âu Mỹ địa khu liền chỉ có thể coi là bên trong các gia tộc. Cùng nó cùng bọn hắn hợp tác, chẳng bằng không cần phải nói." Không đợi trung niên nhân nói xong, làm nghị trưởng ngài Sascat chờ hoàn liền gọn gàng dứt khoát đánh gậy hắn phía sau, đồng thời mang theo cảnh cáo nói: "Chúng ta là dân gian tổ chức, cũng không phải là lấy sắc liệt quan phương tổ chức, sẽ không tham dự vào chuyện trong chính trị bên trong." Đã sớm đoán được sẽ có này kết quả, trung niên nhân không có biểu hiện ra cái gì không vui, thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt đều không có thay đổi, vẹn vẹn chỉ là nhún nhún vai, hoàn toàn một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Chưa xong còn tiếp, 8. Bờ giờ cờ 1 chương 2904, do Thái hội nghị, trung. Làm người do Thái hoạch tâm nhất tổ chức bí mật, tập ba kéo sẽ cho tới nay đều là Âu Mỹ quốc gia hy vọng thẩm thấu mục tiêu, mặc dù vẫn luôn chưa thể thành công, nhưng cũng bởi vì một số lôi kéo làm việc, nuôi dưỡng một chút thân Âu Mỹ phe phái. Mở miệng nói chuyện tên trung niên nhân này là lấy sắc liệt chính phủ quan viên, nhưng cũng là lấy sắc liệt thân đẹp phái lãnh tụ, hắn quá khứ liền thỉnh thoảng tại trong hội nghị đưa ra để tạp ba kéo sẽ tốt đẹp phương kiến lập càng thêm chặt chẽ hợp tác. Sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là vì tổn hại người Do Thái lợi ích, mà là muốn mượn tạp ba kéo lực ảnh hưởng, khuyết trương tại nước Mỹ chính thương quân tam giới người Do Thái thế lực, để người Do Thái ám bên trong trưởng khống nước Mỹ. Cũng chính vì hắn điểm xuất phát là vì người Do Thái lợi ích, đồng thời sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng, cho nên hắn mới có thể lâu dài tại hội nghị trưởng lão bên trên chiếm cứ một chỗ cắm rủi, mà không có bị đuổi đi ra. Còn có những người khác muốn biểu đạt ý kiến sao? Ngài Sascatcher hoàng nghị trưởng tại quả quyết cự tuyệt để Âu Mỹ chính phủ tham dự tầm bảo một chuyện về sau, liền dự định kết thúc cái này đề án, thế là hướng mọi người hỏi thăm một tiếng, nói: "Nếu như không có cái khác ý kiến, như vậy chúng ta bây giờ liền bỏ phiếu." "Chờ một chút, ta còn có lời muốn nói." Ngay tại ngài Sascatcher hoàng chuẩn bị khởi xướng bỏ phiếu thời điểm, ngồi tại bên cạnh hắn, cả người bên trên bảo bọc hắc bảo lão nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Tại lão nhân này thanh âm khàn khàn xuất hiện trong phòng một khắc này, cả phòng đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, nhìn chăm chú lên lão nhân. Đang ngồi trong mọi người dù là có một ít người đối lão nhân giả vờ giả vị tư thái cảm thấy khinh thường, nhưng trên mặt lại bắt đầu dài gió văn cuối cùng duy trì kính sợ có phép dáng vẻ. Làm nghị trưởng ngài sạt cắt chờ hoàn tại lão nhân mở miệng thời điểm, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không có bởi vì lời nói bị đánh gãy mà không vui, vẫn là mang theo tôn kính ngữ khí, hướng lão nhân hỏi: "Đại tư tế có phải là có khác biệt ý kiến?" Mặc dù người Do Thái thánh điện đã bị hủy, nhưng người Do Thái mình thánh điện tư tế lại như cũ tồn tại, bọn hắn là hoàn toàn độc lập với người Do Thái tổ chức bí mật, đạo Do Thái thương nhân tập đoàn cùng Do Thái chính trị tập đoàn bên ngoài một cái đặc biệt tồn tại. Bọn hắn bản thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng ở người Do Thái ở giữa nhưng lại có không gì sánh kịp lực ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy người Do Thái văn minh truyền thừa, trong lịch sử mấy lần đủ để cho người Do Thái diệt tuyệt tai họa bên trong, là thánh điện tư tế đem người Do Thái văn minh bảo tồn lại, một lần nữa tại may mắn còn sống sót người Do Thái bên trong truyền thừa tiếp. Đối với tất cả người Do Thái mà nói, thánh điện tư tế liền giống như tinh thần đạo sư đồng dạng tồn tại, dù là hiện tại thánh điện tư tế lực ảnh hưởng đã xa kém xa cùng quá khứ so sánh, nhưng mỗi cái người Do Thái tại thánh điện tư tế trước mặt đều sẽ bảo trì nên có tôn trọng cùng kính sợ, liền giống như bây giờ. Đại tư tế đã sớm quen thuộc loại này hợp với mặt ngoài tôn kính ánh mắt, trên mặt không có lộ ra nửa điểm biểu lộ, chầm chậm nói: "Ta cũng không phải là phản đối vị kia vi kéo tiểu thư phái người gia nhập hành động của chúng ta, chỉ là có một việc nhất định phải trước đó hiểu rõ, vị tiểu thư kia phía sau thần linh là thế nào nghĩ, hắn mục đích là cái gì?" Theo đại tư tế nói ra, tất cả mọi người trở nên phá lệ nghiêm túc, yên tĩnh một lát sau, riêng phần mình ngầm thì thầm trò chuyện, trao đổi lẫn nhau ý kiến. Không thể không nói đại tư tế vừa vặn điểm chúng chỗ yếu, vừa rồi mọi người chuyện thương lượng thời điểm cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đều xem nhẹ vi kéo phía sau thần linh. Mà so sánh với Áo Lợi Phật gia tộc đến, thần linh ý đồ mới là trọng yếu nhất. Vì kéo Áo Lợi Phật đứng sau lưng một vị chân thần tại Âu Mỹ các cái tổ chức bí mật cao tầng nơi đó đã không phải một cái bí mật, cũng chính là vì cái gì vi kéo ngày đó thanh tràng Milan thời điểm, tuyệt đại bộ phận dị năng giả cùng thần duệ đều tự giác rời đi nguyên nhân chủ yếu, nếu không riêng lấy vi kéo lực lượng, muốn triệt để thanh tràng Milan chỉ sợ còn cần một phen đắc đấu, thậm chí sẽ làm bị thương mình, vậy sẽ như vậy nhẹ nhõm đem Milan thành dọn dẹp sạch sẽ. Về phần vị kia thần bí chân thần thực lực mạnh yếu tại ngày đó hiện hiện cùng Milan trên thành trống không thần tích cảnh tượng đã đủ để cho người làm ra phán đoán, mà làm cho tất cả mọi người vẫn như cũ nghi ngờ là tên kia chân thần lai lịch. Tại ngoại giới các loại nghe đồn đều có, nhưng lưu truyền phổ biến nhất, cũng nhất khiến người ta cảm thấy là câu trả lời chính xác nghe đồn là tên kia chân thần có lẽ đến từ Liên Xô. Bởi vì vi kéo Áo Lợi Phật trước khi đến Liên Xô trước đó vẫn chỉ là một người bình thường, nàng thuế biến là tại Liên Xô, mà có thể làm cho một phàm nhân lộ sắc thành thần duệ, chuyện như vậy chỉ sợ chỉ có thật thần mới có thể làm được, huống chi vi kéo Áo Lợi Phật bên người mấy tên trợ thủ đắc lực cũng đều là người Liên Xô. Cái tin đồn này tại tuyệt đại đa số tổ chức bí mật nội bộ đều không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng ở những cái kia cùng Âu Mỹ chính phủ các nước quan hệ mật thiết tổ chức bí mật trong mắt lại thành hạng nhất đại sự, bởi vì tại Đông Tây Phương trận doanh ở giữa khu vực đột nhiên có như thế một chân thần tỏa chấn, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến cả cái Đông Tây Phương trận doanh đi hướng, đây là Âu Mỹ chính phủ tuyệt đối chuyện không muốn thấy. Đồng dạng, loại này đánh vỡ cục diện sự tình cũng không phải người Do Thái nghĩ muốn nhìn thấy. Người Do Thái lập quốc tại bầy địch vây quanh chi địa, trung quanh không có một cái minh hữu, tất cả đều là địch nhân, hắn có khả năng dựa vào trừ mình lực lượng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là Âu Mỹ các quốc gia chú ý cùng chi viện. Hiện tại đổ vật hai thế lực lớn rằng co tình huống, đối bọn hắn mà nói là có lợi nhất cục diện, bởi vì chỉ có dạng này Âu Mỹ các quốc gia mới có thể coi trọng lấy sắc liệt trọng yếu vị trí địa lý, mới có thể phân ra tinh lực đến quan tâm lấy sắc liệt an toàn. Chỉ khi nào sự cân bằng này cục diện bị đánh vỡ, Đông Tây hai đại trận doanh bắt đầu giơ đuốc cầm gậy động thủ, như vậy tất cả tinh lực tất nhiên đều sẽ đặt tại mục tiêu lớn nhất bên trên, giống lấy sắc liệt dạng này địa phương nhỏ khẳng định sẽ biên giới hóa, mà biên giới hóa kết quả chính là cho xung quanh những cái kia Ả Rập quốc gia một cái cơ hội tốt nhất. Cho dù lấy sắc liệt có thể bằng vào tự thân lực lượng chống nổi lớn nhất nguy cơ, nhưng cuối cùng cũng sẽ nguyên khí trọng thương, thậm chí sẽ khiến lấy sắc liệt trong nước phân liệt. Dù sao bây giờ tại lấy sắc liệt trong nước cùng người Do Thái ở giữa đã bắt đầu hưng khởi một loại mới quốc gia tư tưởng, cho rằng lấy sắc liệt không phải trên đất nước, mỗi cái người Do Thái vị trí địa phương đều là lấy sắc liệt nước, cho nên bọn hắn cảm thấy lấy sắc liệt không nên lập quốc, càng không nên lập quốc tại cái này tất cả đều là địch nhân địa phương. Chúng ta thực sự hẳn là suy tính một chút để vi kéo áo lợi Phật gia nhập chuyện này mang đến hậu quả. Trong phòng một người trưởng lão khác lúc này mang theo vô cùng nghiêm túc ngữ khí, mở miệng nói ra, nghị trưởng vừa rồi cũng nói, chúng ta chỉ là dân gian tổ chức, không phải chính trị đoàn thể, nếu là bị người lợi dụng, ta lại cảm thấy chúng ta nghĩ quá nhiều. Không đợi cái này vị lão nhân nói cho hết lời, một cái khác trưởng lão liền bỗng nhiên mở miệng đánh gãy, nói, chư vị nói nhiều như vậy, tựa hồ cũng quên, chúng ta thật chính thứ muốn tìm còn tại cái kia trong mê cung, có thể hay không tìm tới hay là một tần số, hiện tại liền thương lượng những chuyện khác không khỏi cũng quá sớm. Nói, hắn nhìn thấy có người tựa hồ muốn phản bác hắn, lập tức đưa tay ra hiệu đối phương tạm thời không nên mở miệng, đi theo từ bên cạnh trong bóp ra xuất ra một sấp văn kiện, để lên bàn, nói, phần tài liệu này là ta tới đây trước đó, vì kéo áo lợi Phật để người giao cho ta, các ngươi sau khi xem mới quyết định rất nhiều. Nghe tới đồng liêu, tất cả trưởng lao ánh mắt tất cả đều rơi vào cái kia cặp văn kiện bên trên, trong lòng cũng đều hiếu kỳ nội dung bên trong, chỉ là tại nghị trưởng cùng đại tư tế không hề động trước đó, trong lòng bọn họ cho dù tò mò như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đại tư tế, hay là ngươi đến xem đi. Ngài Saskatcher đoàn làm nghị trưởng chỉ có thể tại hội nghị bên trong đưa đến cân bằng tác dụng, không thể có cá nhân quan điểm, cho nên không có tính toán cái thứ nhất nhìn phần này có thể sẽ cải biến hội nghị đi hướng văn kiện, mà là đem thánh điện đại tư tế cho đẩy ra. Thánh điện đại tư tế trầm mặc một chút, hắn có thể từ người trưởng lão kia giọng điệu nghe ra được đối phương càng có khuynh hướng để áo lợi Phật gia tộc phái người tham gia tầm bảo một chuyện, mà bản thân hắn thì là ý kiến phản đối. Mặc dù hắn không nhận vì mình ý nghĩ có thể bị một phần văn kiện cho cải biến, nhưng từ người trưởng lão kia tự tin bộ dáng đến xem, sự tình hiển nhiên không có hắn cho rằng đơn giản như vậy, cho nên trong lòng cũng có chút do dự. Chỉ là, vô luận như thế nào do dự, cũng nên có kết quả, mọi người ở đây cảm thấy hơi không kiên nhẫn thời điểm, thánh điện đại tư tế cuối cùng vẫn là lựa chọn để hội nghị ghi chép người đem cặp văn kiện lấy tới, tại mọi người nhìn chăm chú lật nhìn lại. Tất cả mọi người đang suy đoán cặp văn kiện nội dung bên trong, cho rằng bên trong khẳng định có chút kinh người đồ vật, cho nên cũng đều đang chăm chú thánh điện đại tư tế biểu lộ. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là cặp văn kiện vừa mới mở ra, đại tư tế hẳn là mới nhìn tờ thứ nhất nội dung, nguyên bản mặt không biểu tình trên mặt liền đã bị biểu tình kinh hãi bao trùm. Càng làm cho người không tưởng tượng được chính là hắn không tiếp tục lật xem tiếp, liền đem cặp văn kiện khép lại, đưa cho nghị trưởng ngài Saskatcher Hoàn, nói: "Áo lợi Phật gia tộc phái người đến tham dự tầm bảo một chuyện, ta biểu thị đồng ý." Chứ đưa ra cặp văn kiện người trưởng lão kia bên ngoài, trong phòng những người khác tất cả đều bị thánh điện đại tư tế chuyển biến cho làm ngộng, trước một khắc mới dùng ám chỉ phương pháp biểu đạt ý kiến phản đối của mình, nhưng vài phút không đến liền cải biến chủ ý, loại tư tưởng này chuyển biến cũng thực tế là quá nhanh. Tại trong những người này, nhất cảm thấy ngoài ý muốn chính là làm dự thính người Á Bá kéo Hi Hữu, hắn cùng thánh điện đại tư tế quan hệ phi thường tốt, hắn sở dĩ sẽ tại trong hội nghị đưa ra ý kiến phản đối, cũng phần lớn đều là bởi vì đại tư tế ý nghĩ, hiện tại đại tư tế vậy mà bởi vì một phần văn kiện, hoặc là nói một trang giấy nội dung đột nhiên cải biến ý nghĩ, thực tế để hắn vô cùng nghi hoặc, càng đối văn kiện kia bên trong nội dung cảm thấy yêu kỳ. Cùng A Ba kéo Hi Hữu đồng dạng có mãnh liệt lòng hiếu kỳ còn có những người khác, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm kia phần văn kiện, nhìn về phía ngài Saskatcher Hoàng nghị trưởng ánh mắt cũng phi thường bất mãn, tựa hồ đang trách cứ hắn vì cái gì không nhanh chút nhìn. Nghị trưởng ngài Saskatcher Hoàng cảm nhận được mọi người chung quanh thúc giục ánh mắt, cũng không có làm nhiều cân nhắc, tiếp nhận cặp văn kiện, mở ra nhìn một chút. Cùng thánh điện đại tư tế đồng dạng, hắn ánh mắt mới rơi xuống tờ thứ nhất, chỗ dùng thời gian thậm chí không đủ đọc xong một câu, trên mặt bình tĩnh lại hiếu kỳ biểu lộ liền đều bị kinh ngạc cùng nghi ngờ biểu lộ cho thay vào đó. Chỉ bất quá, hắn cũng không có giống thánh điện đại tư tế như thế lập tức làm ra lựa chọn, mà là cố nén xung động trong lòng, cẩn thận đem tờ thứ nhất nội dung xem hết, mới thở dài ra một hơi, đem cặp văn kiện khép lại, đồng thời tràn ngập chất vấn hướng tên kia xuất ra cặp văn kiện trưởng lão, hỏi: "Nàng là làm sao biết ma pháp trận này?" Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2905, do Thái hội nghị, hạ. Nghị trưởng ngài Saskatcher hoàn hỏi thăm lời nói bên trong tràn ngập giọng chất vấn khí, liền ngay cả nhất không mẫn cả người cũng có thể nghe ra một chút manh mối tới. Ta cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này, nhưng ta càng để ý văn kiện nội dung bên trong có phải là thật hay không. Người trưởng lão kia đối cái này loại tình huống sớm có đoán trước, phi thường bình tĩnh đáp lại nói: "Nghe tới hai người một hỏi một đáp, nhìn thấy đại tư tế cùng nghị trưởng biểu tình cổ quái, các trưởng lão khác cũng không kịp chờ đợi đem cặp văn kiện cầm tới, từng cái chuyên đọc, vô luận là ai, hầu như đều là nhìn thấy tờ thứ nhất nội dung thời điểm, trên mặt hiện ra các loại khác biệt biểu lộ, mà lại vô luận biểu lộ như thế nào biến hóa, bọn hắn đều không khác mấy mang theo ánh mắt chất vấn nhìn về phía tên kia xuất ra cặp văn kiện trưởng lão. Cũng khó trách bọn hắn sẽ có vẻ mặt như vậy, khi cái kia cùng cửa vào có liên quan ma pháp trận bị tìm tới về sau, A Ba kéo Hi Hữu liền lập tức phong tỏa tin tức, chỗ có từng thấy vật kia người tất cả đều tạm thời giam lỏng, tất cả tham dự chữa trị ma pháp trận người cũng tất cả đều khai thác nghiêm mật nhất phong bế thức quản lý, duy nhất thấy ma pháp trận, đồng thời còn có thể cùng ngoại giới giao lưu cũng chỉ có đang ngồi tại Ba kéo hội trưởng lão. Hiện tại người trưởng lão này xuất ra một phần văn kiện, phía trên có cái kia cửa vào ma pháp trận đồ án, mà phần văn kiện này kẹp lại là từ Vi kéo áo lợi Phật trong tay đã được, lại liên lạc một chút quan hệ của hai người, bọn hắn rất khó không nghi ngờ là người trưởng lão này tiết lộ phần này trọng yếu tư liệu. Không phải hắn tiết lộ. Đang lúc người trưởng lão kia muốn tiến thêm một bước giải thích đây hết thảy thời điểm, ngược lại là đại tư tế mở miệng thay hắn làm ra giải đáp, nói: "Các ngươi nhìn tử nhỏ một chút, cái kia ma pháp trận so với chúng ta nhìn thấy ma pháp trận càng thêm hoàn chỉnh, mà lại cùng chúng ta nhìn thấy ma pháp trận trùng điệp địa phương cũng có rất nhiều không giống. Nghe tới đại tư tế, tất cả mọi người lại cầm lấy phần tài liệu kia cẩn thận so sánh một chút trong lòng ký ức cái kia ma pháp trận, phát hiện quả nhiên như đại tư tế nói như vậy, ma pháp trận này muốn so với bọn hắn đưa đến ma pháp trận càng thêm hoàn chỉnh, mà lại không ít tỉ mỉ người cũng đều phát hiện ma pháp trận này có mấy cái chỗ mấu chốt bị người cố ý chống không ra, hiển nhiên là có người muốn dùng đến tiếp sau tư liệu đến làm trao đổi thẻ đánh bạc. Ngài Sascatcher hoàn từ một vị dài lao trong tay một lần nữa tiếp nhận cặp văn kiện, chỉ bất quá hắn cùng những người khác không giống, ánh mắt khoảng chừng tờ thứ nhất ma pháp trận trên đồ án quét nhìn thoáng qua, so với một chút, sau đó lực chú ý liền đặt ở nội dung phía sau bên trên. So sánh với tờ thứ nhất ma pháp trận đồ án đến, nội dung phía sau hiển nhiên cho hắn tâm linh bên trên xung kích liền không có mãnh liệt như vậy, bởi vì nội dung phía sau tuyệt đại bộ phận đều là một chút liên quan tới gạo nặc tư mê cung vụn và tư liệu, những tài liệu này bọn hắn cũng thu thập không ít, thậm chí so những tài liệu này càng thêm hoàn chỉnh. Duy nhất có giá trị nội dung cũng chỉ có một chương tản tạ quyển gia cựu giấy, chương này cuộn giấy bên trên vẽ lấy một bộ phi thường cổ lão hội họa, từ họa phong đến xem tuyệt đối phải tường thuật đến cổ Hy Lạp thời kỳ, thậm chí sớm hơn, mà vẽ lên nội dung chính là gạo nặc tư mê cung. Chúng ta bây giờ có phải là hẳn là tiếp tục vừa rồi hội nghị, biểu quyết một chút là có nên hay không để Vi kéo áo lợi Phật tham gia hành động lần này. Xuất ra cặp văn kiện, người trưởng lão kia đem ánh mắt của mọi người thu hết vào mắt, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười trào phúng, đi theo thần sắc bình tĩnh hướng mọi người nói. Mọi người nghe vậy, nhìn lẫn nhau một cái, trừ mấy tên có khuynh hướng cùng áo lợi Phật gia tộc tiếp tục hợp tác trưởng lão bên ngoài, còn lại trưởng lão mặt bên trên thần sắc đều có chút âm trầm. Hiện tại chúng ta bắt đầu biểu quyết đi. Ngài Sascatcher hoàn đem cặp văn kiện khép lại, nhìn một chút mọi người một chút, tựa hồ cũng không nguyện ý đối với chuyện này kéo quá lâu, nói, đồng ý áo lợi Phật gia tộc phái người tham gia chuyện này, người xin giơ tay. Theo ngài Sascatcher hoàn thoại âm rơi xuống, mấy tên đồng ý này để án người lập tức giơ lên tay, những người khác tuyệt đại bộ phận đều trầm mặc một chút, nhìn lẫn nhau một cái, lần lượt giơ lên tay, liền ngay cả vừa rồi Minh Sát phản đối cái này để án trưởng lão cũng đều không thể không đem tay giơ lên, dù sao bọn hắn vô cùng rõ ràng chiều hướng phát triển. Ừm, toàn phiếu thông qua. Ngài Sascatcher hoàn cầm lấy một bên hội nghị con dấu, tại kia một phần đề án bên trên đắp lên ấn ký. Sau đó giao cho bên cạnh hồ sơ thư ký đem phần này đề án thu nhập hội nghị văn kiện trong kho, đi theo hướng giao ra phần này đề án trưởng lao nhã nô thập nói, đề án là ngươi để giao, áo lợi Phật gia tộc cũng từ ngươi đi thông chi, sách trên bàn liên quan tới áo lợi Phật gia tộc điều kiện chúng ta toàn bộ tiếp nhận, nhưng chúng ta cũng có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải nói cho vì kéo áo. Lợi Phật hành động lần này hoàn toàn là dân gian hành động, cùng bất kỳ quốc gia nào chính phủ tổ chức đều không có quan hệ, cũng hy vọng nàng phái người tới cùng quốc gia khác chính phủ tổ chức không có quan hệ. Minh bạch, ta sẽ thông báo cho nàng. Nhã nô thập trưởng lão cười cười, gật đầu đáp ứng nói. Trọng yếu nhất đề án đã hoàn tất, lần này hội nghị mặc dù đằng sau còn có mấy cái đề án cần làm quyết định, nhưng tâm tư của mọi người lại đều đã không ở trên đây, qua loa kết thúc lần này hội nghị, riêng phần mình rời đi. Tại vào đêm về sau, nhã nô thập trưởng lão đã đi tới Milan thành, tiến vào Vi kéo áo lợi Phật vừa mới tiếp nhận một quán rượu bên trong, tại người phục vụ dẫn dắt xuống tới đến tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong. Căn này phòng tổng thống tại Vi kéo tiếp nhận khách sạn quyền quản lý về sau, liền đã bị cải tạo thành một gian tập dừng chân ở bên trong nhiều chức năng văn phòng, lúc bình thường nàng đều ở nơi này làm việc, từ ban ngày tại ba kéo sẽ hội nghị trưởng lão lúc bắt đầu. Nàng liền đang chờ đợi đệ trình đề án kết quả, mặc dù tại lúc chiều đã từ điện thoại bên kia nghe tới kỹ càng trả lời chắc chắn, nhưng nàng y nguyên hy vọng có thể có một tạp ba kéo hội trưởng lão đứng ở trước mặt mình như cái. Thuộc hạ đồng dạng hồi báo tạp ba kéo chiếu cấu nghị kết quả, liền giống như bây giờ. Đi vào phòng nhìn thấy Vi kéo về sau, tại tạp ba kéo sẽ thân phận cao thượng trưởng lão nhã nộ thập đi đến cái bàn đối diện, như cái thuộc hạ đồng dạng hồi báo tình huống nói, Vi kéo tiểu thư, mặc dù biết nghị ở giữa có chút khó khăn chắc trở, nhưng kết quả phi thường thành công, bất quá cái này còn may mà ngài chuẩn bị ở sau, nếu như không phải các trưởng lão xuất ra kia phần văn kiện đến, dựa theo ta bố trí tiến hành tiếp, cái này đề án khả năng thông qua tính chỉ có một nửa. Nói, hắn lại đưa tay bộ hai xuống, lộ ra mang tại ngón trỏ một viên ma giới, mang theo tò mò hỏi, các trưởng lão cũng là cùng ta. Các trưởng lão là phụ thân ta bạn tri kỷ, hắn là cái có thể tín nhiệm bằng hữu, về sau ngươi cùng hắn tại tạp ba kéo sẽ lên có thể tiến hành càng nhiều hợp tác. Vi kéo rất hưởng thụ hiện tại cảm giác, vô số quốc gia cùng thế lực muốn thẩm thấu tạp ba kéo sẽ trưởng lão đoàn, lại bị mình dễ dàng như vậy liền thẩm thấu đi vào, hơn nữa còn trong khoảng thời gian ngắn hình thành lực ảnh hưởng nhất định, chuyện như vậy nếu như nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người sẽ tin tưởng. Nàng mặc dù trong lòng mừng rỡ và phần, nhưng trên mặt nhưng thủy chung bình thản như thường, tại giả bộ đem một phần văn kiện ký tên về sau, mới nhìn hướng nhã nô thập trưởng lão, hỏi, cuối cùng điều kiện kia là chuyện gì xảy ra? Ngài Sascatcher hoàn là nghị trưởng, cũng là nhất kiên định trung lập phái, hắn không hy vọng tạp ba kéo gặp qua nhiều tham dự vào trên quốc tế chính trị phân tranh bên trong, cho nên mới sẽ dùng hắn nghị trưởng thân phận cùng quyền lực tăng thêm cái này kèm theo điều kiện. Nhã nô thập giải thích một chút, lại mang theo khinh thường khẽ cười nói, bất quá, ngài cũng không cần hoàn toàn ở ý hắn. Hiện tại đã không thể so trước kia, nghị trưởng quyền lực cũng bị hạn chế rất nhiều, cái này cùng nó nói là kèm theo điều kiện, chẳng bằng nói là đề nghị, ngài có phải không tuân thủ đều sẽ không ảnh hưởng lần này hợp tác. Ừm. Vi kéo lạnh nhạt gật đầu, sau đó hơi có vẻ ân cần hỏi han, ta để ngươi tìm đồ vật đã tìm được chưa? Cái này. Nhã nô thập lộ ra vẻ làm khó, nói, cái này cũng không có tìm được, theo ta được biết, tạp ba kéo sẽ sở dĩ đối cái này phát xít bảo tàng coi trọng như vậy, hoàn toàn là bởi vì mấy món thánh điện còn sót lại thánh vật, cũng không có cái khác thứ đặc biệt gì. Không có khả năng, sóng sĩ nói có, liền khẳng định có. Vi kéo nhíu mày, trầm giọng hỏi, sẽ có hay không có chút tư liệu liền ngay cả các người những trưởng lão này cũng không biết, chỉ có số ít mấy người biết, tỉ như nghị trưởng ngài Sascatcher hoàn, thánh điện đại tư tế. Có khả năng. Nhã nô thập nghĩ, nói, nếu quả thật chỉ có bọn hắn biết, chúng ta có lẽ có thể mượn dùng người khác lực lượng dùng một lát, nhìn có thể hay không bức bách chính bọn hắn đem bí mật này công mở ra, chỉ bất quá làm như vậy, có lẽ chúng ta liền muốn nhường ra một chút lợi ích. Nhường ra lợi ích sao? Vi kéo chần chờ một chút, nhưng rất nhanh liền làm ra quyết định, nói, nhường ra một chút lợi ích không có gì, ngươi buông tay đi làm đi. Ta chỉ cần thấy được kết quả, khi tiến vào gạo nặc tư mê cung trước đó, ta cần phải biết đám kia bảo tàng bên trong chân chính bảo vật đến cùng là cái gì. Ta biết phải làm sao? Nhã Nô thập gật gật đầu. Sau đó lại cùng Vi kéo thương lượng một chút mấy cái đang tiến hành thương nghiệp hợp tác hạng mục, lúc này mới cầm Vi kéo cung cấp nhân viên tham dự danh sách tư liệu rời khỏi phòng. Ngay tại Nhã Nỗ Thập rời đi về sau, Từ Trường Thanh thân ảnh xuất hiện tại gian phòng bên trong, đi đến Vi kéo cái ghế đối diện bên cạnh ngồi xuống, nói: "Ngươi chuyện này làm được không sai, chính là quá mạo hiểm." Vi kéo ra vẻ không giải thích được nói: "Sóng sĩ, ngài là nói dùng ma giới thu phục Nhã Nỗ Thập trưởng lao chuyện này sao? Thiếu cùng ta chơi tâm tư, càng không được biết rõ còn cố hỏi, ngươi biết ta chỉ là cái gì?" Từ Trường Thanh cười mắng một tiếng, tiện tay tại không trùng bắn ra, đi theo Vi kéo nhẹ nhàng đau hừ một tiếng, che chắn, phản phất mới vừa rồi bị Từ Trường Thanh tự tay đạn chán một chút như. Vi kéo lau chán, phản phất vừa rồi kia một chút đánh đến rất nặng, đồng thời một mặt ủy khuất nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, ta đây không phải cảm giác dựa theo trình tự bình thường đi, chúng ta có thể sẽ thật lâu mới có thể có đến trả lời chắc chắn, vừa vặn cái kia Nhã Nỗ Thập trưởng lão lại chủ động đưa tới cửa, tốt như vậy một quân cờ không lợi dụng một chút cũng quá đáng tiếc. Ngươi chỉ là vận khí tốt thôi. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, hắn mặc dù không có nhóm lửa thần hỏa, vẫn là thần duệ, nhưng hắn không biết từ nơi đó đạt được một loại ngưng tụ tín ngưỡng lực phương pháp, thần hồn bên trong đã có được tín ngưỡng chi hỏa, nếu như không phải ngươi lựa chọn cho hắn chiếc nhẫn vừa vặn có được có thể khắc chế tín ngưỡng chi hỏa hiệu quả, nói không chừng chiếc nhẫn kia ngươi sẽ cùng tại trắng đưa cho hắn. Đây không phải còn có ngài tại sau lưng ta ủng hộ mà. Vi kéo cười nói. Từ Trường Thanh ngữ trọng tâm trường nhắc nhở, ngươi không thể chỉ dựa vào ta, lần này ta đi gạo nặc tư mê cùng, cũng không biết cần dùng bao lâu thời gian, dạ cô hắn có sự tình khác muốn làm, vít to bọn hắn muốn cùng ta cùng đi, cho nên chỉ còn lại có một mình ngươi, muốn vạn sự cẩn thận. Vi kéo cũng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, ta biết, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài đối kỳ vọng của ta. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2906, mê cung cửa vào, thượng, A3 kéo hi hữu tâm tình mấy ngày nay đều phi thường hỏng bét, loại này tâm tình hỏng bét không đơn giản nguồn gốc từ tiềm phục tại Phật La Luân Tắt trong bóng tối, thời khắc quấy rối bọn hắn những cái kia tông chó nhóm, càng nhiều nguồn gốc từ cách đó không xa ngay tại hiệp trợ cảnh giới, chủ đạo chữa trị ma pháp trận những cái kia áo lợi Phật gia tộc người hợp tác. Đối để bên ngoài người tham gia lần này tâm bảo hành động chuyện này, cho tới nay A3 kéo hi hữu đều cầm ý kiến phản đối. Dù là đi qua cùng áo lợi Phật gia tộc từng có hiệp nghị, dù là lấy hai cái trước là minh hữu quan hệ, hắn đều từ đầu đến cuối cho rằng cùng khoản này phát xít bảo tàng có liên quan bất kỳ cái gì sự vật đều không nên làm thẻ đánh bạc, cùng người khác tiến hành giao dịch. Tại A3 kéo hi hữu trong mắt, khoản này tài bảo không phải tiền tài có thể cân nhắc, nó là người Do Thái cực khổ chứng kiến, bất kỳ cái gì ý kiến bảo vật bên trên đều dính đầy người Do Thái máu, dù là những cái kia tài bảo bên trong cũng không hoàn toàn đều là người Do Thái di vật. Dựa theo hắn ý nghĩ, hẳn là chuyên môn vì những bảo vật này thành lập một cái cực khổ nhà bảo tàng, để toàn thế giới người Do Thái thông qua hiểu rõ những này tài bảo lịch sử, ghi khắc người Do Thái cực khổ, tránh người Do Thái lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Hiện tại hội nghị trưởng lão đã làm ra quyết định, A3 kéo hi hữu căn bản là không có cách cải biến hiện trạng, hắn duy nhất hy vọng chính là những cái kia áo lợi Phật gia tộc phái người tới không xứng trước, dạng này hắn liền có lấy cớ có thể đem bọn hắn chạy trở về, để áo lợi Phật gia tộc thay người đến, nhờ vào đó kéo dài thời gian. Đáng tiếc, không như mong muốn chính là áo lợi Phật gia tộc phái tới 4 người này đều ngoài dự liệu xuất sắc. Đầu tiên, kia 3 tên dị năng giả mặc dù năng lực cường độ bên trên không cách nào cùng A3 kéo hi hữu cùng đặc biệt tiểu tổ mấy tên dị năng giả thành viên so sánh, nhưng bọn hắn lại phi thường am hiểu phối hợp, hơn nữa còn có được mấy loại có thể đem bọn hắn lực lượng phát huy đến cực hạn vũ khí cùng trang bị. Tại vừa mới gia nhập vào ngày đầu tiên, 3 người bọn họ liền đem Phật La Luân Tắt thanh lý một lần, liền như là tại Mỹ Lan đi sự tình đồng dạng, không ít người đều đưa tại trên tay bọn họ, trong đó có mấy tên năng lực cùng A3 kéo hi hữu không sai biệt lắm thế giới ngầm cực giả. Mặc dù chân chính chết trong tay bọn hắn cũng không có nhiều người, tuyệt đại đa số chỉ là tạm thời đánh lui, nhưng kinh người như thế chiến tích đã đầy đủ để người tâm phục khẩu phục. Chỉ ít tại A3 kéo hi hữu trong lòng, trước khi đến nguy hiểm không biết gạo nặc tư mê cung trước đó có dạng này 3 tên cường giả gia nhập vào, thực tế là một kiện để người cảm thấy cao hứng sự tình. So sánh với 3 người kia triển hiện ra chiến lược kinh người đến, mặt khác người học giả kia bộ dáng người thì hướng tham dự lần này tầm bảo tất cả lạp kết nhị giáo đồ cho thấy cái gì là chân chính bất học, cái gì là chân chính trí tuệ, tại tham dự vào ngày đầu tiên, chỉ dùng một giờ, liền đã bị tất cả lạp kết nhị giáo đồ đề cử thành tổng chỉ huy, phụ trách toàn bộ trận đồ chữa trị làm việc. Tại tạp ba kéo trong hội, cổ đại sáng lập người lấy 10 nguyên chất hạch tâm tư tưởng, tạo thành 10 cái giáo phái, mỗi cái giáo phái đều lấy đem đối ứng đại thiên sứ chi danh vì giáo phái tên, phân linh khác biệt chức vụ, học tập khác biệt giáo nghĩa, xử lý khác biệt sự vụ. 10 cái giáo phái cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, nhưng cũng trách nhiệm nặng nhẹ khác nhau, đại biểu trong đó lấy trí tuệ Lạp Kết Nhị giáo phái là trọng yếu nhất giáo phái. Lạp Kết Nhị giáo phái chủ yếu phụ trách đối người Do Thái từ cổ chí kim văn minh, tri thức chỉnh lý cùng cất giữ, mỗi một cái Lạp Kết Nhị giáo phái đều là bác học nhất, trí tuệ nhất khổ hành người, bọn hắn cả đời đều thủ hộ giả người Do Thái tri thức cùng trí tuệ. Không có tiếng tăm gì truyền cho hậu nhân, hào nói không khoa trương nếu như không là có Lạp Kết Nhị giáo phái giáo đồ truyền thừa văn minh, nói không chừng người Do Thái văn minh đã sớm tại ngàn năm trước kia liền đoạn tuyệt. Nguyên bản dựa theo tạp ba kéo sẽ quy định, Lạp Kết Nhị giáo phái chính thức giáo đồ chỉ có tại một chút trọng đại nghi thức bên trên mới sẽ rời đi ẩn thánh điện, nhưng lần này phát xít bảo tàng dính đến phi thường cổ lao tri thức, cho nên bọn hắn không thể không phái ra 3 tên chính thức giáo đồ cùng 14 người dự bị giáo đồ tham dự việc này. Đối với một cái chỉ có 10 tên chính thức giáo đồ, 27 tên dự bị giáo đồ giáo phái mà nói, những người này là giáo phái nội bộ chỗ có thể vận dụng lớn nhất nhân thủ, lại nhiều liền sẽ tổn hại đến giáo phái cơ sở chức năng. Những này lạp kết nhị giáo phái giáo đồ cũng phi thường xuất sắc, tại vừa mới đạt tới thời điểm, liền rất dễ dàng thông qua cái kia sa bàn bên trên dấu giếm tiêu ký, tìm được ở vào Phật La Luân Tát dưới mặt đất gạo nặc tư mê cung cửa vào sở tại địa. Chỉ là, tại chữa trị mở ra cửa vào ma pháp trận lúc, lại gặp một chút phiền toái, bọn hắn mặc dù có thể nói là phương diện này chuyên gia, nhưng nơi này ma pháp trận cùng bọn hắn đã biết tất cả ma pháp trận tri thức đều không giống. Mặc dù có chút phù văn bọn hắn nhận biết, thậm chí có thể biết nó hàm nghĩa, nhưng những phù văn này tại ma pháp trận bên trong đến cùng đưa đến cái tác dụng gì lại hoàn toàn không rõ ràng. Ngay tại chữa trị ma pháp trận làm việc xa vào đến bình cảnh thời điểm, từ nhất cao hội nghị trưởng lão bên trên đưa tới một phần liên quan tới ma pháp trận tư liệu cho bọn hắn trợ giúp rất lớn, để bọn hắn ở một mức độ nào đó hiểu rõ đến ma pháp trận này cấu thành nguyên lý. Nhưng vẹn vẹn biết nguyên lý còn chưa đủ, phần tài liệu kia ẩn tàng phần quan trọng nhất nội dung, đồng thời cũng không có đối công khai bộ phận phù văn làm bất luận cái gì chú giải, để chữa trị ma pháp trận làm việc y nguyên trì trệ không tiến. Cái này loại tình huống thẳng đến áo lợi Phật gia tộc phái tới vị kia trẻ tuổi học giả đến mới có chỗ tiến triển, mà lại đến tiếp sau chữa trị làm việc cũng phi thường thuận lợi, không đến 2 ngày thời gian toàn bộ ma pháp trận liền đã chữa trị hơn 9 thành, vấn đề còn lại cũng chỉ có như thế nào kích phát ma pháp trận, đồng thời ổn định ma pháp trận, để cửa vào có thể thời gian dài mở ra. Nguyên nhân chính là như thế, đối tri thức vô cùng tôn trọng lạp kết nhị giáo đồ mới sẽ buông xuống mình cao ngạo, như cái trợ thủ, như cái học đồ đồng dạng cùng ở tên này trẻ tuổi học giả bên cạnh học tập có quan hệ ma pháp trận mỗi một chi tiết nhỏ, mới có thể tại một vài vấn đề xuất hiện thời điểm, từ bỏ đồng bào đồng tộc quan hệ, đứng tại áo lợi Phật gia tộc bên này, khiến cho làm vì phụ trách người A Bá kéo hi hữu phi thường bị động. Hóa thân trẻ tuổi học giả từ trường thanh đối những cái kia lạp kết nhị giáo đồ cũng không có quá nhiều hảo cảm, mặc dù những người này đối tri thức khao khát thái độ khiến người tôn kính, vì tri thức bọn hắn thậm chí có thể từ bỏ tôn nghiêm, nhưng hắn rõ ràng hơn một khi những người này muốn tri thức học đến tay về sau, thái độ liền sẽ lập tức chuyển biến. Những người này sẽ không đối với hắn có bất kỳ chân thực tôn kính, đây mới thực là người Do Thái, hết thảy tất cả tại trong mắt những người này bất quá là một vụ giao dịch mà thôi. Tại khoản giao dịch này bên trong, những người này trả giá chính là tôn nghiêm cùng ngạo khí, đạt được chính là ma pháp trận tri thức. Cơ hồ không cần làm quá nhiều suy đoán, từ trường thanh từ những người này vẻ mặt và một chút trò chuyện chi tiết bên trong, không khó đoán ra bọn hắn coi trọng như vậy ma pháp trận này nguyên nhân, bọn hắn hy vọng có thể hoàn toàn nắm giữ ma pháp trận này, sau đó đưa nó tính thực dụng, tựa như tài phú thánh điện tinh môn thần trận đồng dạng. Những này người Do Thái đối tài phú thánh điện tinh môn thần trận cũng sớm đã thèm nhỏ nước dãi, hy vọng có thể đạt được loại này lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật không cách nào đạt tới không gian di động phương pháp, mà những này người Do Thái trong tay có thể dùng đến thẻ đánh bạc thực tế rất ít, bọn hắn đáng tự hào nhất tài phú cùng tri thức tại tài phú thánh điện trong mắt không có chút giá trị. Bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ tới dùng những phương pháp khác đến lấy được phải mình muốn, nhưng tài phú thánh điện tại chính phủ các nước lực ảnh hưởng một chút cũng không so với bọn hắn yếu, một khi nào, cuối cùng thắng bại rất khó đoán trước, mà lại cho dù thắng cũng không nhất định có thể có được muốn đồ vật, chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể thành vì trong lòng bọn họ một cái tiếng mới. Hiện tại, một cái cùng tài phú thánh điện tinh môn thần trận cùng loại ma pháp trận, một cái chữa trị hoàn thành cũng có thể tiến hành không gian di động ma pháp trận ngay tại những này người Do Thái trước mặt, bọn hắn tự nhiên sẽ đối nó phá lệ dụng tâm, phải lần này tầm bảo chi hành kết thúc chi trước đem nó triệt để nắm giữ, để tương lai có thể lợi dụng. Chỉ bất quá, những này người Do Thái làm sao có thể muốn lấy được, cho dù bọn hắn đem ma pháp trận này hoàn toàn chữa trị, đem trên ma pháp trận mỗi một cái phù văn hàm nghĩa đều biết rõ ràng, bọn hắn cũng vĩnh viễn đừng nghĩ một lần nữa phục chế một cái cùng loại ma pháp trận. Từ Trường Thanh đã sớm tại cái này tinh môn trên thần trận động tay động chân, thần trận vẫn là thần trận, nhưng thần trận hạch tâm đã không còn là trận thể bản thân, mà là từ Trường Thanh cùng thần trận vị trí. Chỉ cần có hai cái điều kiện này, dù là trên đất ma pháp trận chỉ là tiểu nhi vẽ dấu, cũng hắn cũng giống vậy có thể mở ra thông hướng gạo nặc tư mê cùng lối vào. Ba Luân Đặc Tiên Sinh, có thể hay không nói một chút đại biểu tròm song tử sao trời phù văn đặt ở vị trí này là đưa đến cái tác dụng gì? Một lạp kết nhị giáo đồ kêu từ Trường Thanh mới dùng tên giả, cầm bản bút ký đi tới từ Trường Thanh trước mặt, chỉ vào hắn hỏa ma pháp trận trận đồ, nóng bỏng dò hỏi. Đây là một cái tính toán phương vị lượng biến đổi. Từ Trường Thanh cầm qua một cây bút, hết sức chăm chú tại đối phương họa trên ma pháp trận câu tuyển ra 7 cái cùng loại tròm sao phù văn, sau đó chứng trạc đàng hoàng theo dệt vô cớ nói, mấy cái này tròm sao phù văn đều là phương vị lượng biến đổi, bọn chúng tại ma pháp trận vận chuyển thời điểm sẽ thông qua một loại chúng ta bây giờ cũng làm không rõ phương thức chỉnh hợp thành một cái phương vị trị số, từ đó xác định đối diện địa điểm lối ra ở nơi nào. Lạp Kết Nhi giáo đồ nghe tới mình mong muốn nhất nghe đồ vật, một mặt kích động nói cách khác chỉ cần cải biến mấy cái này tròm sao phù văn, liền có thể sắp xuất hiện miệng mở tại bất kỳ địa phương nào, đúng không? Trên lý luận là như thế này, từ Trường Thanh ánh mắt mang theo đáng thương nhìn trước mắt cái này bị trêu đùa phải xoay quanh, còn không tự biết Lạp Kết Nhị giáo đồ, ra vẻ nghiêm nghị cảnh cáo nói, nhưng ở không biết toàn bộ lượng biến đổi tính toán chuẩn xác công thức trước đó, cải biến phía trên tròm sao phù văn, tùy tiện cải biến địa điểm lối ra, có thể sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Tỷ như lối ra có lẽ sẽ tại ngoài không gian, cũng có lẽ sẽ tại dưới biển sâu, thậm chí khả năng xuất hiện tại địa tâm. Như vậy đi vào người đối diện chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà lại cái này loại ma pháp trận cửa ra vào là 2 chiều, nếu là đối diện đồ vật lợi dụng cái này cửa vào đến bên này, kia lại nên làm cái gì? Một bị nói chuyện hấp dẫn tới Lạp Kết Nhị giáo đồ đang nghe từ Trường Thanh cảnh cáo về sau, chần chờ một chút, có chút không xác định nói, chỉ cần cẩn thận một điểm sẽ không có cái gì nguy hiểm à. Nếu như lối ra mở trên địa cầu một nơi nào đó cũng là thôi, nếu là mở tại địa phương khác, tỉ như địa ngục. Từ Trường Thanh ra vẻ lạnh lùng nhìn một chút tên này Lạp Kết Nhị giáo đồ, thấp trầm giọng, đe dọa như nói, mặc dù các ngươi đạo Do Thái không có đất ngục thuyết pháp này, nhưng các ngươi lại cũng không thể phủ nhận có lẽ có địa ngục tồn tại, đặc biệt là hiện tại đã chứng minh thần linh đích xác tồn tại tình huống dưới. các ngươi có hay không nghĩ tới ma pháp trận này có khả năng sắp xuất hiện miệng mở tại địa ngục, mà ở trong đó ác ma cũng có khả năng mượn cái cửa ra này trốn tới. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2907, mê cung cửa vào, trùng. Cũng không biết là cái này hai tên lạp kết nhị giáo đồ thật cân nhắc đến từ trưởng thanh lời nói bên trong nội dung khả năng, còn là đơn thuần bởi vì từ trưởng thanh ngữ khí vấn đề, nói tóm lại cái này hai tên do thái lão nhân đều bị hù sợ, cổ họng khô nuốt một chút, hai tay nhịn không được phân biệt nắm chặt bên hông treo lạp kết nhị giáo đồ huy chương các loại trên cổ do thái lục mang tinh huy chương. Thế gian tồn tại thần linh chuyện này rất sớm trước kia liền đã bị người do thái xác nhận, mặc dù bọn hắn xưa nay không thừa nhận những thần linh này là chân thần, nhưng bọn hắn lại cũng không thể không thừa nhận nó thần linh thân phận, cho dù là ngụy thần. Lấy thần linh tồn tại làm chứng cứ, không khó suy luận ra cổ đại trong thần thoại những truyền thuyết kia thật giả, đã thần linh là thật, như vậy địa ngục cũng tự nhiên là thật, ác ma chờ trong truyền thuyết thần thoại quái vật khẳng định cũng đều là thật. Cái này cũng khiến cho tận thế luận tại các loại tín đồ ở giữa vẫn luôn phi thường thịnh hành, tập ba kéo sẽ lập kết nhị giáo đồ mặc dù đều là người do thái bên trong khuất một chỉ trí giả, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng là thành kính tín đồ. Đối tận thế luận cũng đồng dạng không xa lạ gì. Đang nghe từ trường thanh họa về sau, bọn hắn cũng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến tận thế, nghĩ đến hành vi của mình có thể hay không như từ trường thanh nói tới như thế trở thành tận thế nguyên nhân gây ra. Tại nhìn thấy hai tên lạp kết nhị giáo đồ bị mình cho hù sợ về sau, từ trường thanh khinh miệt cười cười, xoay người sang chỗ khác tiếp tục xem vách tường chung quanh bên trên tổn hại phù điêu, nhìn xem phù điêu chỗ miêu tả cố sự cùng cất giấu trong đó tầng sâu hàm nghĩa. Tại vi kéo đến người do thái khẳng định trả lời chắc chắn về sau, từ trường thanh liền dẫn Victor, Diệp Lâm Na đám ba người đi tới Phật La Luân Tát. Đồng thời tại tạp ba kéo lại phái đến tiếp ứng người dẫn đầu hạ, đi tới ở vào Phật La Luân Tát dưới mặt đất cổ Hy Lạp trong cung điện. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới tạp ba kéo sẽ năng lực vậy mà như thế xuất sắc, tại hắn đi tới trước đó, liền đã tìm được gạo nặc tư mê cung lối vào chỗ, khiến cho hắn trước đó chuẩn bị một chút thủ đoạn còn chưa kịp thi triển đi ra, liền không thể không từ bỏ. May mà tại đến thời điểm, đám người bọn họ liền gặp được một chút thế lực ngầm vây công, Victor đám ba người vừa lúc đang những này người do thái trước mặt thể hiện ra phi phàm thực lực, thu hoạch được những này người do thái tán đồng. Mà Từ Trường Thanh thì hoàn toàn ngụy trang thành một cổ đại thần bí học một ít người. Không đơn giản thông qua hoàn thành đại bộ phận tinh môn thần trận chữa trị làm việc thu hoạch được những này người do thái tín nhiệm, cũng thông qua thể hiện ra huyên bác học thức tạm thời đạt được những này do thái học giả quyền khống chế cùng quyền chủ đạo. Sở dĩ, từ trường thanh không có chỗ dựa sức một mình đem toàn bộ tinh môn thần trận hoàn toàn chữa trị, mà là lưu lại một tay, đồng thời vẽ vời thêm chuyện hướng những cái kia do thái học giả cung cấp một cái chỉ dẫn phương hướng, để chính bọn hắn hoàn thành tiếp xuống chữa trị làm việc. Hoàn toàn là bởi vì hắn còn đang chờ cái khác pháo hôi mồi nhử đúng chỗ. Bởi vì người do thái ngoài dự liệu sớm tìm được cửa vào chỗ cung điện dưới đất, ảnh hưởng đến từ trường thanh một chút nhu tính, cho nên hắn nhất định phải ở đây đem những này sớm thời gian tiêu hao sạch sẽ, để trước đó chịu ảnh hưởng nhu tính ý nguyên có thể vung tác dụng. Đối với từ trường thanh đột nhiên buông xuống chữa trị thần trận làm việc, cải thành nghiên cứu chung quanh cung điện điêu khắc, điểm này người do thái rất không hài lòng. Nhưng nghe tới những này điêu khắc rất có thể cùng bọn hắn có thể hay không thuận lợi thông qua gạo nặc tư mê cùng có quan hệ, cũng không dám đối từ trường thanh cử động ôm có bất kỳ dị nghị gì. Ngược lại đem nguyên bản số lượng cũng không phải là rất nhiều đèn mỏ giá đỡ đến chung quanh dưới vách tường, lấy thuận tiện từ trường thanh quan sát. Liên quan tới chỗ lối vào sở tại địa khẳng định tồn tại một chút cổ đại di tích, điểm này là từ trường thanh sớm đã coi đoán trước, hắn từ tên kia phát xít địa ngục họa sĩ nơi đó đạt được tư liệu, đã sớm cho thấy cái này cửa vào thực tế La Mã người trong công thoát nước. Nhưng mà, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là nơi này cổ kiến trúc so hắn dự liệu muốn càng nhiều, cũng lớn hơn, mà lại càng thêm cổ lão. Nơi này kiến trúc không phải là cổ La Ngựa kiến trúc, cũng không phải hắn dùng để lừa gạt những cái kia do thái học giả cổ Hy Lạp kiến trúc. Từ đủ loại còn sót lại kiến trúc vết tích đến xem, những kiến trúc này đều là Áo Lâm Khăn Tư thần tộc thần vực kiến trúc. Mặc dù cổ Hy Lạp lối kiến trúc nguồn gốc từ Áo Lâm Khăn Tư thần tộc, cả hai cơ hồ giống nhau như lúc, liền xem như đối cổ Hy Lạp kiến trúc hiểu rõ nhất uyên bác học gia đều rất khó phân biệt ra được ra cả hai khác biệt, nhưng đối với thực sự tiếp xúc qua Áo Lâm Khăn Tư thần tộc kiến trúc từ trường thanh mà nói, hai loại lối kiến trúc khác biệt rõ ràng đến mắt trần có thể thấy tình trạng. Cái này cửa vào ở vào Phật La Luân Tát trung tâm thành phố dưới mặt đất hơn 100m chỗ sâu, phía trên là cổ La Ngựa dòng nước ngầm. Từ kiến trúc vết tích đến xem, rất hiển nhiên kiến tạo đầu này dòng nước ngầm người là tại có ý thức đem cái này cung điện dưới đất che giấu. Cái này trực tiếp khiến cho về sau thành thị kiến trúc sư tại kiến tạo Phật La Luân Tát cống thoát nước lúc, không có nhìn ra nửa điểm sơ hở, trực tiếp đem mới thành cống thoát nước cùng đoạn này cổ La Ngựa cống thoát nước nối liền lại cùng nhau, chỉ là sau tới đây ẩn tàng bí mật vì sao lại bị Đức Phát xuất hiện liền không được biết. Chỉ ít từ hiện tại cái này cung điện dưới đất bên trong đủ loại lưu lại vết tích đến xem, trừ năm đó lại tới đây Đức Phát xuất bên ngoài, cũng chỉ có trong cống thoát nước một chút rắn, côn trùng, chuột, kiến dọc theo Phát xuất mở thông đạo đến tham quan nơi này. Căn cứ trước một bước tới đây người do thái miêu tả, bọn hắn lúc đến nơi này đã bị vô số chuột chiếm lấy, bọn hắn phái ra hai đội tay cầm súng phun lửa tiểu đội, đốt trọn vẹn 3 giờ, mới đưa nơi này chuột triệt để tiêu chết. Về sau, lại dùng 2 ngày thời gian thanh lý chuột thi thể, dùng 10 đài quạt hút, cho cung điện nội bộ lấy hơi, lúc này mới khiến đến tòa này cung điện dưới đất miễn cưỡng có thể tiếng người. Mặc dù, người do thái miêu tả thói quen dùng một chút nói ngoa từ ngữ, nhưng từ chung quanh vết đá, điêu khắc bên trên đốt cháy vết tích, cùng một chút nơi hẻo lánh chưa kịp thanh lý chuột xác chết cháy đến xem, tình huống lúc đó cho dù không có bọn hắn miêu tả khoa trương như vậy, nhưng cũng rất nghiêm trọng. Chỉ là, ngay lúc đó người do thái tâm tư toàn đều đặt ở thanh lý những con chuột kia trên thân, cho dù chú ý cung điện dưới đất bên trong kiến trúc, cũng chỉ là quan tâm ở vào trong cung điện ương tinh môn thần trận, về phần cung điện chúng quanh pho tượng cùng trên tường bích họa, thì không phải vậy bọn hắn quan tâm đối tượng. Cái cung điện này kiến trúc dùng tài mặc dù cũng là có thể bảo tồn thời gian rất lâu đá cẩm thạch, nhưng bởi vì lâu dài ở vào ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn ẩm ướt hoàn cảnh, khiến cho kiến trúc mặt ngoài đá cẩm thạch đã kinh biến đến mức phi thường yếu ớt, bây giờ lại trải qua một vòng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, khiến cho kiến trúc mặt ngoài đá cẩm thạch tựa như là Tây phương ca kịch diễn viên trên mặt phấn đồng dạng loang lổ rơi xuống, trụ trạng điêu khắc cùng trên tường phù điêu tất cả đều bị phá hư. Những cái kia biểu tượng cái này áo lâm khăn tư chư thần thạch điêu tổn hại, ngược lại còn không đến mức để Từ Trường Thanh cảm thấy đáng tiếc, chân chính để hắn cảm thấy đáng tiếc, thậm chí bởi vậy sinh ra tâm tình bất mãn nguyên nhân là chung quanh những cái kia phù điêu tổn hại. Những cái kia phù điêu nội dung tất cả đều là cùng áo lâm khăn tư thần tộc có liên quan chuyện thần thoại xưa, mà lại những này chuyện thần thoại xưa cũng không phải là người thế tục ở giữa lưu truyền những cái kia cổ Hy Lạp chuyện thần thoại xưa, là chân chính áo lâm khăn tư thần vực chuyện thần thoại xưa. Từ Trường Thanh ở trong đó một bộ còn sót lại trên phù điêu, nhìn thấy liên quan tới áo lâm khăn tư thần tộc đại lực thần thoại, cái này thần thoại cũng không phải là cổ Hy Lạp trong thần thoại 12 hạng sự nghiệp vĩ đại, mà là chỉ tồn tại ở áo lâm khăn tư thần vực Titan chiến tranh. Tại áo lâm khăn tư thần vực bên trong, Titan là áo lâm khăn tư chư thần tử địch, bọn hắn bị xua đuổi đến sâu trong lòng đất, cùng dung nham làm bạn, một tòa cự đại pháo đài đem tất cả đường ra phủ kín, mà đóng giữ cái này pháo đài thần linh chính là áo lâm khăn tư thần tộc đại lực thần. Mỗi một cái đại lực thần thần chức người kế nhiệm đều cần thông qua đại lượng đồ sát Titan để chứng minh mình vũ dũng, chứng minh mình có năng lực tại pháo đài trấn áp Titan. Ở thế tục nhân gian cũng không có cùng này tương quan truyền thuyết, mà cái này cung điện dưới đất bên trong không chọn vẹn phù điêu lại ghi chép cố sự này. Áo lâm khăn tư thần vực chuyện thần thoại xưa cũng không từ Trường Thanh quan tâm những này phù điêu nguyên nhân chủ yếu, những này độc nhất vô nhị thần thoại phù điêu chỉ là chứng minh cái này cung điện dưới đất là áo lâm khăn tư thần vực người sống sót sở kiến tạo, hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là phù điêu cái khác nội dung. Bởi vì từ phù điêu còn sót lại bộ phận một chút rõ ràng chi tiết không khó suy đoán ra, những này phù điêu không đơn giản có áo lâm khăn tư thần tộc cố sự, còn có áo lâm khăn tư thần vực hủy diệt quá trình, thậm chí còn có bọn họ hư không lang thang, đi tới người thế tục ở giữa kinh lịch, đây mới là Từ Trường Thanh muốn biết. Cung điện dưới đất tinh môn thần trận khẳng định không phải áo lâm khăn tư thần tộc mình tinh môn thần trận, mà áo lâm khăn tư thần tộc người sống sót sẽ ở đây áp dụng lang thang thần tộc tinh môn thần trận, không chỉ dùng của mình bản tộc thần trận, khẳng định là cùng cái kia lang thang thần tộc tộc nhân từng có cực kỳ mật thiết tiếp xúc. Nhìn chung áo lâm khăn tư thần tộc cao ngạo tính cách, có thể làm cho bọn hắn từ bỏ tự thân thần trận, tiếp nhận ngoại tộc thần trận tình trạng cũng chỉ có tại bọn hắn chán nản nhất, bất lực nhất thời điểm, cũng chính là áo lâm khăn tư thần vực hủy diệt chuyện sau đó. Tại cung điện trung quanh phủ điêu bích họa bên trong, ghi chép áo lâm khăn tư thần vực hủy diệt sau sự tình, cũng có thể là trong đó dính đến cái kia lang thang thần tộc, nếu là không có tổn hại, nói không chừng Từ Trường Thanh có thể từ đó tìm ra một chút dấu vết để lại, đến bù đắp một chút suy đoán trống không. Từ Trường Thanh hiện tại cũng vô pháp đem những này tổn hại phủ điêu bích họa triệt để hoàn nguyên, nếu như kim tiên bản thể tại nơi này, có lẽ có thể vận sử dụng pháp thuật, phù quang lực ảnh chi pháp phối hợp viên quang thuật để cho mình nhìn thấy phù điêu tổn hại trước đó cảnh tượng, có thể hiện tại phàm người nhục thân năng lực muốn vận dụng loại này đã dính đến thiên địa thời gian đại đạo chi lực pháp môn hiển nhiên không có khả năng. Hắn duy nhất có thể làm liền là thông qua còn sót lại dấu vết xu thế thôi diễn, đại khái đem một chút có thể phục hồi như cũ phù điêu trở về hình dáng ban đầu, đây cũng là Từ Trường Thanh hai ngày này công việc chủ yếu. Những này phù điêu có cái gì khắc sâu hàm nghĩa sao? Làm người tổng phụ trách giá bá kéo hi hữu đối Từ Trường Thanh hai ngày này hoàn toàn không để ý đến chữa trị tinh môn thần trận làm việc, ngược lại đem lực chú ý đặt ở một chút vô dụng phù điêu trên thân cảm thấy có chút tức giận, chỉ là trở ngại loại tình huống đều nhịn xuống không có mở miệng, thẳng đến vừa rồi nhìn thấy kia hai tên lạp kết nhị giáo đồ một mặt sợ hãi lo lắng từ Trường Thanh bên người đi ra, mới tiến tới góp mặt một thoại hoa thoại mà hỏi. Đây chính là các ngươi người Do Thái đối đãi cổ đại văn minh thái độ sao? Từ Trường Thanh cố ý lạnh lùng nhìn xem á bá kéo hi hữu, lộ ra một mặt tức giận biểu lộ, nói, chỉ nếu không phải là các ngươi người Do Thái văn minh liền có thể tùy ý hủy đi. Chỉ cần không phải không có bất kỳ cái gì tài phú giá trị liền có thể tùy ý phá hư, ngươi có biết hay không các ngươi những người này liền để cho tiện thanh lý một chút chuột, hủy đi thứ gì. Chưa xong còn tiếp, 8 quy 1 chương 2908, mê cung cửa vào, hạ, A Ba kéo hi hữu bị Từ Trường Thanh liên tiếp chất vấn cho làm ngộng, hắn vừa rồi vẹn vẹn chỉ là muốn biết những này phù điêu vì sao lại hấp dẫn Từ Trường Thanh, không nghĩ tới vậy mà lại bị Từ Trường Thanh một trận chỉ trích. Chỉ bất quá, hắn phản ứng rất nhanh, từ Trường Thanh trong lời nói hàm nghĩa minh bạch mình gặp nạn nguyên nhân. Trong lòng không khỏi đối ngày đó thanh lý cung điện dưới đất hành động tiểu tổ liên thanh chửi mắng, chỉ là trên mặt cũng không có hiện lộ ra, thủy chung là hơi cúi đầu, một bộ nhận tội bị phạt bộ dáng. Khi nhìn đến Từ Trường Thanh hơi có chút môi giận thời điểm, A Ba kéo hi hữu mới tức thời xin lỗi, cũng biểu thị nguyện ý cung cấp Từ Trường Thanh một số lớn kinh phí giúp đỡ nó nghiên cứu hạng mục, sau đó mới thử hỏi lại lần nữa, "Ba Luân đặc tiên sinh, những này phù điêu thật rất trọng yếu sao? Có cần hay không chúng ta hiệp trợ?" Không đợi A Ba kéo hi hữu vấn đề hoàn toàn nói ra miệng, Từ Trường Thanh liền trực tiếp ngắt lời hắn, đồng thời như cái không hiểu nhân tình thế sự, chỉ biết vùi đầu sách chồng học giả đồng dạng không che giấu chút nào làm rõ đối phương tâm tư, nói, ngươi hỏi cái này chút chủ yếu là muốn biết những này phù điêu nội dung có phải là cùng gạo nặc tư mê cùng có quan hệ à? A Ba kéo hi hữu cũng là lần đầu tiên gặp được dạng này người, cười cười xấu hổ, sau đó cố nén trong lòng không vui cảm giác, mỉm cười giải thích nói, kỳ thật chúng ta vẫn luôn tại giúp đỡ cổ đại văn minh di sản bảo hộ hạng mục, cái này cùng gạo nặc tư mê cùng. Từ Trường Thanh lần nữa cố ý vô lễ đánh gậy A Ba kéo hi hữu, nói, các ngươi nghĩ như thế nào không liên quan gì đến ta, chỉ cần đừng đến phiền ta có thể minh xác nói cho ngươi, phía trên này phù điêu cùng gạo nặc tư mê cùng không có bất cứ quan hệ nào, nội dung phía trên là một chút cổ Hy Lạp chuyện thần thoại xưa. Nguyên lai chỉ là cổ Hy Lạp chuyện thần thoại xưa. A Ba kéo hắn hữu chút thất vọng, thầm nói, xem đi, ngươi còn nói không phải vì gạo nặc tư mê cùng, biết những này phù điêu chân tướng về sau, liền lộ ra chân chính ý nghĩ đi. Từ Trường Thanh mượn cơ hội chào phúng đối phương một câu, đồng thời tại A Ba kéo hi hữu mở miệng giải thích trước đó, còn nói thêm, đừng đem ngươi trong đầu những cái kia trải qua vô số người xuyên tạc cố sự cùng những này trên phù điêu nội dung đánh đồng, ta cho ngươi biết, những này trên phù điêu nội dung đều là thật thần thoại. Không, cùng nó nói là cái gì thần thoại, chẳng bằng nói là lịch sử, càng chính xác một chút, đây đều là thần linh lịch sử. Thần linh lịch sử? A3 kéo Hi Hữu khẽ nhíu mày một cái, nói, những cái kia ngụy thần sao? A3 kéo Hi Hữu là cái thành kính đạo do thái độ, hắn xem tất cả không phải đạo do thái đều vì dị đoan, dù là cái khác hai đại cùng là A3 kéo Hi Hữu giáo hệ Tây Phương giáo sẽ đều đáp lại ngang hàng căm thù thái độ, bây giờ nghe bị hủy diệt phù điêu là những cái kia ngụy thần lịch sử, trong lòng trước đó đối hành động tiểu tổ trách cứ ngược lại biến thành khen ngợi, cho rằng sau khi trở về muốn ngợi khen những người này. Ngụy thần. Từ Trường Thanh làm sao nhìn không ra A3 kéo Hi Hữu hiện tại tâm tư, tiếp tục có kế hoạch khiêu khích, nói, các ngươi bây giờ còn tại dùng thời trung cổ tư tưởng đối đãi hiện tại sự vật sao? Chỉ sợ nhất ngoan cố Vatican đều so với các ngươi khai sáng. Có phải là ngụy thần ta không biết, ta chỉ là biết ta thực sự từng gặp những thần linh kia nhóm thần lực, mà các ngươi A3 kéo Hi Hữu trừ giáo vị kia lại, toàn bộ thế giới đều là nhã huy tạo vật. A3 kéo Hi Hữu không dung tín ngưỡng của mình đến sớm nửa điểm làm bẩn, lập tức lớn tiếng phản bác, mà nó thanh âm tại cung điện dưới đất bên trong quanh quẩn, cũng đem những người khác lực chú ý kinh động đi qua. Thanh âm lớn không có nghĩa là lời của ngươi nói liền là chân lý, mà lại ngươi nói thế giới này là vị kia tạo vật, như vậy, ngươi tin không? Từ Trường Thanh cười lạnh, dùng một loại mang theo không hiểu lực lượng ngữ điệu, nói, hỏi một chút nội tâm của ngươi, đừng nghĩ đến ngươi trước kia đã học qua bất luận cái gì tông giáo kinh văn, ngươi thật xác định ngươi tin tưởng thế giới này là vị kia tạo vật. Nội tâm chưa từng sinh ra qua một vẻ hoài nghi. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, A3 kéo Hi Hữu xa vào đến trong trầm tư, hắn tại Từ Trường Thanh lời nói dẫn đạo hạ, không ngừng khảo vấn nội tâm chân thực suy nghĩ. Chỉ là hắn cũng không biết Từ Trường Thanh vừa rồi đã lặng yên không một tiếng động lợi dùng ngôn ngữ đem đối vị kia chất vấn đánh vào đến nội tâm của hắn chỗ sâu, cùng hắn tự thân ý nghĩ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Khi hắn khảo vấn nội tâm thời điểm, Từ Trường Thanh đánh vào ý nghĩ này tựa như là chính hắn chỗ sinh ra ý nghĩ đồng dạng không ngừng xuất hiện, ảnh hưởng phán đoán của hắn. Khi A3 kéo Hi Hữu khảo vấn nội tâm đạt được ý nghĩ hoàn toàn ngoài dự liệu lúc, nội tâm của hắn lập tức trở nên bối rối mờ mịt, hoàn toàn không có cách nào phân rõ ý nghĩ này thật giả, ngược lại đem nguyên bản tồn tại một chút sơ hở cho che giấu quá khứ, triệt để cái này ngoại lai ý nghĩ dung nhập vào nội tâm. Tại phát hiện mình vậy mà đối chân thần sinh ra hoài nghi thời điểm, A3 kéo Hi Hữu không tự chủ được bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân, hoặc là nói vì chính mình tìm kiếm hoài nghi lý do, mà lý do này rất nhanh liền tìm được, hắn cho là mình lần thứ nhất nhìn thấy chân thực tồn tại dị giáo thần linh hẳn là hắn sinh ra hoài nghi đầu nguồn. Người Do Thái tổ chức mặc dù tại nước Mỹ thế lực lớn, nhưng bọn hắn lại cũng không là cường đại nhất tổ chức bí mật, cổ thần sẽ mới thật sự là địa hạ chi vương, cho nên tại quá khứ 2-30 trong năm, bọn hắn cùng cổ thần sẽ có qua tấp nập giao lưu. A3 kéo Hi Hữu đã từng làm hộ vệ, theo tạ ba kéo sẽ một tên trưởng lão đi cổ thần gặp mặt gặp qua nó chân chính trưởng khống giả một vị chân chính thần linh, đồng thời chân chính cảm nhận được thần linh thần lực vĩ đại. Mặc dù tại lúc ấy, A3 kéo Hi Hữu nội tâm từ đầu đến cuối nhận vì cái này cái gọi là thần linh giống như hắn đều là dị năng giả, chỉ là lực lượng mạnh yếu chênh lệch cực lớn thôi, nhưng bây giờ mang theo đối nó trong suy nghĩ chân thần tồn tại hoài nghi lại nhớ lại kia đoạn kinh lịch, hắn rất nhanh liền hiện dị năng giả lực lượng cùng tên kia thần linh có khác biệt về bản chất. Hào nói không khoa trương dị năng giả năng lực liền như là khe nước bùn não, mà tên kia thần linh thần lực tựa như là óng ánh bảo thạch. Giờ khắc này hắn thậm chí không tự chủ được đối vị kia thần linh sinh ra tín ngưỡng, thậm chí cái này một tia tín ngưỡng còn khiến đến hắn cho dù thân dưới đất, khoảng cách vạn dặm cũng có thể cảm nhận được vị kia thần linh tồn tại. Một bên Từ Trường Thanh mang theo ngoại ý muốn nhìn xem A3 kéo Hi Hữu, mặc dù những người khác đối A3 kéo Hi Hữu trên thân khí tức biến hóa không có cảm giác, nhưng có thần linh thân phận hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng trong lòng đối phương tín ngưỡng khí tức cải biến. Hắn cũng không ngờ đến mình vẹn vẹn chỉ là muốn vì đó sau tiến nhập mê cung thuận tiện làm việc sớm làm chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ cái này chuẩn bị không đơn giản như đoán trước giao động vị này người tổng phụ trách tín ngưỡng, còn đem tín ngưỡng của hắn chuyển rời đến cái khác thần linh trên thân, để hắn biến thành một cái dị giáo đồ. Chỉ bất quá, A3 kéo Hi Hữu dù sao cũng là nhiều năm đạo do thái thành kính tín đồ, tại phát giác được tín ngưỡng của mình bắt đầu chết đi đến cái khác thần linh thời điểm, lập tức đình chỉ nội tâm suy nghĩ lung tung, từ trong trầm tư tỉnh táo lại, đi theo dùng cực kỳ hung lệ ánh mắt hung hăng chừng Từ Trường Thanh một chút, cũng không nhiều lời, một mặt tái nhợt quay đầu rời đi cung điện dưới đất, thậm chí liền chuyển giao sự vụ phân phó đều không có, làm cho bên kia người Do Thái tất cả đều không hiểu ra sao, không biết làm sao. Mặc dù quá trình có chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả lại như cũng là Từ Trường Thanh muốn, mà lại kết quả này so hắn ban sơ suy nghĩ càng tốt hơn. Tại A3 kéo Hi Hữu rời đi về sau, hắn cũng không có thừa cơ từ người Do Thái trong tay thu hoạch được càng nhiều quyền chủ động, ngược lại tiếp tục như cái học giả đồng dạng đem lực chú ý một lần nữa đặt ở chữa trị trên phù điêu. Tại nhìn thấy Từ Trường Thanh không có có lợi dụng tại chữa trị tinh môn thần trận tầm quan trọng, thừa dịp A3 kéo Hi Hữu bị hắn khí xiếc đi dây lấy càng nhiều quyền lực lúc, cung điện dưới đất bên trong người Do Thái cũng không khỏi phải thở dài một hơi. Những này người Do Thái đều rất khôn khéo, bọn hắn rất nhanh từ A3 kéo Hi Hữu rời đi liên tưởng đến những chuyện khác bên trên, cảm thấy Từ Trường Thanh làm như vậy có mục đích, mà mục đích lớn nhất chính là thu hoạch được quyền lợi nhiều hơn. Dù sao dựa theo cùng áo lợi Phật gia tộc hiệp nghị, Từ Trường Thanh là toàn bộ hành động thứ hai người phụ trách, một khi A3 kéo Hi Hữu xảy ra vấn đề gì, hắn đem trực tiếp trưởng quản toàn bộ hành động. Chỉ là, tại nhìn thấy Từ Trường Thanh bây giờ lại đem lực chú ý đặt ở những cái kia tàn tạ trên phù điêu, không có đối được một cách dễ dàng quyền lực sinh ra mảy may hứng thú, cái này ngược lại làm cho những cái kia người Do Thái cảm thấy nghi hoặc, không rõ Từ Trường Thanh khí đi A3 kéo Hi Hữu mục đích đến cùng là cái gì. Mang theo nghi ngờ trong lòng, người Do Thái tiếp tục trước đó làm việc, mặc dù mất đi người tổng phụ trách điều hành, nhưng mỗi tiểu tổ làm việc cũng sớm đã phân phối xong, có hay không một cái người tổng phụ trách cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, hết thảy vẫn như cũ ngay ngắn trật tự tiến hành. Tại tinh môn thần trận hẳn là chữa trị địa phương đã triệt để chữa trị hoàn hảo thời điểm, ban đầu Từ Trường Thanh phân phó dùng để thay thế pháp lực kích thần trận ngoại bộ nguồn năng lượng cũng bị tiếp vào. Đây là một đầu lâm thời dựng điện cao thế, đường dây này trực tiếp kết nối tại Phật La Luân Tát tại ngoại ô thành phố nhà máy điện bên trong, đợi đến mở ra tinh môn thần trận thời điểm, Phật La Luân Tát sẽ kéo dài mất điện, nhà máy điện tất cả điện lực đều đem vận dụng đến duy trì thần trận cửa vào bên trên. Kỳ thật, cái này hoàn toàn là từ Trường Thanh đem cái này tinh môn thần trận bố trí đơn giản phức tạp hóa kết quả, hắn hoàn toàn có thể giống tài phú thánh điện như thế trực tiếp dùng một đài điện cơ đến kích cùng duy trì tinh môn thần trận lối vào. Nhưng mà, hắn như bây giờ làm trừ là vì phù hợp mình thân phận bây giờ cùng năng lực bên ngoài, cũng là vì cho tạp ba kéo sẽ chế tạo một điểm phiền phức. Tin tưởng thời gian dài mất điện cho Phật La Luân Tát thị chính, thương nghiệp bên trên tạo thành phiền phức, đầy đủ để những cái kia người do thái mệt mỏi, đến lúc đó bởi vì nguồn cung cấp năng lượng vấn đề mà khiến cho cửa vào quan bế, thần trận hủy hoại, cũng sẽ không có người hoài nghi hắn ngay từ đầu liền định đem tất cả mọi người vây ở trong mê cung mục đích. Về sau mấy giờ, Từ Trường Thanh một bên tiếp tục chữa trị trên tường phù điêu, một bên chỉ điểm những cái kia lạp kết nhị giáo độ như thế nào đem điện cao thế tuyến, máy biến thế, từ trường sinh khí các loại vật phẩm bố trí tại thần trận từng cái thích hợp vị trí. Dùng điện lực thay thế pháp lực kích thần trận phương pháp là Từ Trường Thanh học được từ tài phú thánh điện, những cái kia từ trường sinh khí thì là Từ Trường Thanh từ Hoa Hạ nhà khoa học nơi đó học được, nó tác dụng cũng không phải là giống hắn đối lập kết nhị giáo đồ giải thích như thế là vì duy trì ổn định cửa vào, mà là vì ngăn cách những người khác đối nhập miệng tình huống nội bộ nhìn trộm. Tạp ba kéo sẽ tồn tại ngàn năm lâu, trong hội khẳng định đúng có không ít kỳ nhân dị sĩ, có thể thông qua thần trận cửa vào nhìn trộm đối diện tình huống năng lực cũng không phải là không có. Từ Trường Thanh không hy vọng bởi vì một số chi tiết nhỏ sơ sẩy mà ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, những cái kia muốn biết trong mê cung tình huống thật người, hoặc là giống như những người khác mình đi vào, hoặc là liền phải chờ những người khác ra. Quy 1 chương 2909, mở ra thần trận, thượng. Chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Để kia vừa bắt đầu chuyển vận điện lực, tại tất cả dụng cụ cùng dây điện tất cả đều trải tốt về sau, Từ Trường Thanh một bên ra hiệu tinh môn thần trận người chung quanh đi ra, một bên hướng bên người phụ trách hiệp trợ hắn lạp kết nhị giáo đồ phân phó nói, điện lực mỗi 3 phút lấy 1000 vì một cái lượng số tăng lên, thẳng đến ta phân phó đình chỉ. Đợi một chút, ba luân đặc tiên sinh. Tiên kia lạp kết nhị giáo đồ cũng không có dựa theo Từ Trường Thanh phân phó truyền lời cho đối diện, mà là có chút khó khăn nói, A Ba kéo hi hữu tộc trưởng vẫn chưa về. Hiện tại đồ vật đều đã bố trí tốt, chẳng lẽ cũng bởi vì một người không trở về tất cả hành động cũng chỉ có thể đậu ở chỗ này sao? Từ Trường Thanh cố ý bất mãn hét lên, đây chính là các ngươi tạp ba kéo sẽ phương pháp làm việc. Lão niên lạp kết nhị giáo đồ vội vàng làm ra giải thích nói, xin không nên hiểu lầm, sở dĩ tạm thời còn không có thể bắt đầu bước kế tiếp hành động, trừ A Ba kéo hi hữu tổ trưởng không có ở đây bên ngoài, điện lực cung ứng cũng vẫn là một cái còn không có giải quyết vấn đề. Điện lực cung ứng không phải ngay từ đầu liền thỏa đàm sao? Từ Trường Thanh nhíu mày một cái, nói, ta nhớ được trước khi đến, liền từ áo lợi Phật gia tộc giật dây, các ngươi tạp ba kéo sẽ cùng Phật La Luân Tắt tòa thị chính ký kết điện lực cung ứng hiệp nghị, hiện tại lại xảy ra vấn đề gì? Phật La Luân Tắt tòa thị chính cũng không có xé bỏ hiệp nghị, là nhà máy điện bên kia vấn đề. Lạp Kết Nhĩ giáo đồ do dự một chút, không biết nên không nên cùng Từ Trường Thanh nhắc lên chuyện này, nhưng ở hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn hay là như nói thật nói, vừa mới tiếp vào tin tức, có những tổ chức khác tại phái người vây công nhà máy điện cùng cắt đứt cung cấp điện tuyến đường, hiện tại chúng ta ngay tại ứng phó chuyện này. Tin tức này vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Tại Từ Trường Thanh ám chỉ hạ, Victor lúc này đứng dậy, một mặt nộ khí hướng Lạp Kết Nhị giáo đồ chất vấn, nói: "Hiệp nghị của chúng ta bên trong cũng có công thủ điều khoản, hiệp trợ phòng vệ công trình, giải quyết những tổ chức khác quấy rối, cũng là chức trách của chúng ta." Nói chuyện, Victor đám ba người liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, đi bên ngoài giải quyết hết những cái được gọi là phiền phức. Chỉ là Lạp Kết Nhị giáo đồ vội vàng ngăn lại bọn hắn, đồng thời gấp giọng nói: "Không dùng. Không dùng các vị động thủ, chúng ta bây giờ đang cùng những cái kia tổ chức làm hiệp thương làm việc, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả." Hiệp thương? Từ Trường Thanh ra vẻ hoài nghi nói, các ngươi sẽ không phải chuẩn bị bắt chúng ta tại trong hiệp nghị định ra bảo tàng số định mức đi lấy lòng những cái kia nửa đường dành ăn chó đói à. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Victor, Vasi Lý cùng Diệp Lâm Na một mặt lãnh sắc, đi đến Từ Trường Thanh bên cạnh, hung hăng trừng mắt chúng quanh người Do Thái, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Xin đừng nên hoài nghi hiệp nghị của chúng ta người Do Thái đối đãi bất luận cái gì khế ước, hiệp nghị đều phi thường nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì làm trái hiệp nghị sự tình. Lạp Kết Nhĩ giáo đổ vội vàng giải thích nói, cho dù muốn để ra lợi ích, chúng ta cũng chỉ sẽ từ chúng ta tại hiệp nghị kia một bộ phận ngừng lại, tuyệt đối sẽ không để minh hữu lợi ích bị hao tổn. Liên tại cung điện dưới đất bầu không khí trở nên có chút khẩn trương thời điểm, trước sớm lắp đặt tại mê cung dưới mặt đất một bộ bên ngoài nghe vang lên. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang đánh vỡ tòa này cung điện dưới đất bên trong yên tĩnh, tất cả mọi người phảng phất giải trừ hóa đá đồng dạng lại sống bắt đầu chuyển động. Tại điện thoại bên cạnh liên lạc viên vội vàng cầm lấy microphone, đang nghe đối diện tiếng nói liên tục gật đầu về sau, liền đem điện thoại giao cho một bên Lạp Kết Nhị giáo đồ. Mà tên kia Lạp Kết Nhị giáo đồ đáp lại hai câu, liền bắt đầu hướng điện thoại bên kia kể rõ vừa rồi sinh sự tình, đang nói xong về sau, lại nghe được bên kia ngữ, điểm mấy lần đầu, lúc này mới đem điện thoại hướng Từ Trường Thanh đưa ra, nói: "Ba Luân Đặc tiên sinh, đại trưởng lão điện thoại." Từ Trường Thanh đi qua, tiếp lời ống, phóng tới bên hai, nói: "Uy, ta là Ba Luân Đặc." Điện thoại bên kia một tiếng nói giàn mua, nói: "Ba Luân Đặc tiên sinh, ta là tạp ba kéo sẽ đại trưởng lão, đối tại cung điện dưới đất sự tình ta cảm thấy rất xin lỗi, đối bất luận một loại nào di tích văn minh phá hư đều là dã man nhất sai lầm. Chúng ta tạm ba kéo sẽ nguyện ý gánh vác lên trách nhiệm, cung cấp sung túc tài chính hiệp trợ ba luân đặc tiên sinh đối di tích cổ văn minh chữa trị làm việc. Đại trưởng lão các hạ, muốn nói chính là những này." Nghe tới đối phương tràn ngập ngoại giao nói khí tức lời nói, Từ Trường Thanh không khỏi cười cười, đi theo gọn gàng dứt khoát mà hỏi, "Nhà máy điện sự tình là chuyện gì xảy ra?" "Chuyện này là một chút xíu ngoài ý muốn, chúng ta đang cùng một chút tổ chức hiệp thương, Vi kéo tiểu thư cũng là người tham dự." Đại trưởng lão tràn ngập thành khẩn nói, "Còn mời tin tưởng chúng ta tạm ba kéo sẽ là tuyệt đối sẽ không tổn hại chân chính bằng hữu lợi ích." Tạp Ba Kéo sẽ đại trưởng lão cố ý tại chính thức bằng hữu mấy cái này từ tăng thêm ngữ khí, Từ Trường Thành sau khi nghe được, nhẹ nhẹ cười cười, hắn biết do hắn đánh nát Tạp Ba Kéo hi hữu tín ngưỡng sự tình khẳng định đã truyền vào vị này đại trưởng lão trong tai, đối phương hiển nhiên cũng đem hắn xem như những cái kia phản còn phân tử. Ta hy nhìn các ngươi có thể mau chóng giải quyết các ngươi khác nhau, bắt đầu bước kế tiếp hành động, ta tới đây là vì những cái kia cổ văn minh huyền bí, không phải vì tại trong đường cống ngầm mặt bồi chuột. Từ Trường Thành ra vẻ lạnh lùng trả lời một câu, liền trực tiếp cúp điện thoại, cũng không để ý tới những người khác, quay người trở lại một khối đã chữa trị đại bộ phận nội dung phù điêu trước vết đá, an tĩnh nhìn xem nội dung phía trên. Dưới mắt người Do Thái phản ứng, ngoại giới những tổ chức khác phản ứng hết thảy tất cả đều tại Từ Trường Thành trong lòng bàn tay, hắn cần người Do Thái đối những cái kia tổ chức làm ra thỏa hiệp, cũng cần những cái kia tổ chức phái ra càng nhiều nhân thủ, vì hắn đến dò đường. Để những tổ chức khác cũng gia nhập lần này tầm bảo hành động quyết định tại Từ Trường Thành từ Milan ra trước đó liền đã quyết định, đồng thời hắn đem chỗ có khả năng xuất hiện biến hóa đều báo cho Vi rồi, để Vi kéo có thể tại sự tình xuất hiện biến số thời điểm biết nên làm ra cái dạng gì quyết định. Lúc ấy Từ Trường Thanh làm ra quyết định này nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì nhìn chằm chằm những này bảo tàng quá nhiều người, làm hợp tác người Do Thái cũng quá cường thế, tức liền bởi vì hắn duyên cớ tại trong hợp tác, Vi kéo có thể từ đầu đến cuối đứng tại cường thế một mặt, nhưng sự tình qua đi, Vi kéo cùng người Do Thái quan hệ tất nhiên sẽ có tổn thương, cái này không phù hợp lâu dài lợi ích. Mà lại, những cái kia bị bài xích tại tầm bảo bên ngoài tổ chức tại không làm gì được người Do Thái tình huống dưới, khẳng định sẽ đem mục tiêu nhắm ngay Vi rồi, đến lúc đó Vi kéo liền biến thành chúng mũi tên chi. Hiện tại từ người Do Thái cản ở phía trước, thay Vi kéo ngăn trở áp lực từ bên ngoài, hơn nữa còn cần nói phục Vi kéo sửa chữa hiệp nghị, cứ như vậy không đơn giản để Tạp Ba Kéo sẽ nợ một tân tình, còn có thể thu được cái khác Âu Mỹ tổ chức bí mật tân tình. Nhưng mà, tại đến xuống đất cung điện, đồng thời hoàn nguyên cung điện trùng quanh bộ phận phù điêu bích họa về sau, Từ Trường Thanh mới ý thức tới mình trước đó quyết định đến giống như là trong cõi u minh thiên ý an bài. Từ Trường Thanh tử đã chữa trị kia phi thường tiểu nhân một bộ phận tàn tạ phù điêu bên trong, tìm được một điểm có quan hệ gạo nặc tư mê cung bí mật. Những này phù điêu có thể thể hiện ra minh sắc tin tức cũng không nhiều, trừ bỏ những cái kia giải rắc đến căn bản là không có cách nhận ra nó lúc đầu hàm nghĩa tàn tạ phù điêu bên ngoài. Chỉ có 3 khu phù điêu nội dung để người xem xét liền có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa. Một chỗ phù điêu biểu đạt nội dung là kiến tạo mê cung quá trình, phía trên có mấy cái cự nhân tại trên một hòn đảo giống như là bày ra đồ chơi đồng dạng chắp vá mê cung, nơi này cự nhân phù điêu cũng không nhất định là chỉ chân chính cự nhân, cũng có thể là có được lực lượng cường đại người hoặc là trực tiếp chính là thay mặt chỉ thần linh. Thứ hai chỗ phù điêu nội dung là một cái đã xây xong chịu tượng mê cung bao quanh lấy 9 cái phù văn, cái này 9 cái phù văn bên trong 8 cái đã triệt để hủy đi, chỉ có một cái thông qua đủ loại vết tích hoàn nguyên khôi phục, mà cái này phù văn Từ Trường Thanh nhận biết, phù văn là thượng cổ tiên thiên thần chi một loại lệnh cấm phù văn, bình thường là dùng cho giam cầm hình cụ, đặc biệt nhằm vào người khác pháp lực, thần lực vân vân. Nơi thứ 3 phù điêu nội dung thì phải nhiều rất nhiều, cũng tán toái rất nhiều, đại lượng cùng loại 18 tầng địa ngục móc tim đảo phổi loại hình đồ án. Nếu như vẹn vẹn chỉ là những này tán toái địa ngục gặp nạn phù điêu, ngược lại cũng sẽ không để Từ Trường Thanh quá nhiều chú ý, hắn chỉ sẽ cho rằng đây là đang biểu đạt trong mê cung có đại lượng nguy hiểm cạm bẫy loại hình hàm nghĩa, nhưng ở những này tán toái phù điêu phân bộ phạm vi vùng đất trung ương nhưng lại có một cái không có bị hủy diệt, không cần bất luận cái gì chữa trị hoàn chỉnh đồ án. Cái này đồ án rất đơn giản chính là một vòng tròn, bên trong một chút liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không hiểu phải trong đó hàm nghĩa đường vân, mà không đơn giản địa phương chính là cái này đồ án hắn chưa từng có tại địa phương khác nhìn thấy qua, duy chỉ có Ba Hoàng cung tiểu tạo hóa chỉ biên giới nhìn thấy qua giống nhau như lúc đồ án. Ba khu phù điêu kết hợp với nhau về sau, Từ Trường Thanh trong lòng có một chút suy đoán. Hắn suy đoán gạo này nặc tư mê cung thành lập cho dù không phải thượng cổ tiên thiên thần chi thủ bút, chỉ sợ cũng cùng tiên thiên thần chi có chút quan hệ, mà lại mê cung này tác dụng cũng không phải là dùng để giam giữ cái gì như đầu nhân, chỉ sợ là giống Hoa Hoàng cung đồng dạng vì sáng tạo một loại thiên địa mới chủng tộc. Mà lại tại mê cung này bên trong còn có đại lượng cấm pháp, sẽ hạn chế tiến vào người lực lượng, dựa theo loại kia phù văn đối ứng cấm pháp để phán đoán, chỉ sợ lấy Từ Trường Thanh hiện tại phàm người nhục thân đi vào, bất luận là thần lực hay là pháp lực cũng có thể bị toàn bộ giam cầm, không cách nào thi triển. Chính là bởi vì cảm thấy gạo nặc tư mê cung không giống dự tính đơn giản như vậy, cho dù trước đó không có làm ra bố trí, Từ Trường Thanh hiện tại chỉ sợ cũng phải tìm kiếm nghị cách để cái khác tổ chức bí mật gia nhập vào, càng nhiều người, hắn đối mê cung thăm dò liền càng nhẹ nhõm. Về sau mấy giờ, Lạc Kết Nhĩ giáo đồ lại tiếp vào mấy điện thoại, đồng thời tại mấy cái kia điện thoại qua đi, một chút võ trang đầy đủ, lưng đeo cái bao quân nhân chuyên nghiệp cũng từ cống thoát nước nối đuôi nhau mà vào, lục tục hướng Lạc Kết Nhĩ giáo đồ tôn kính hành lễ, liền ở giáo đồ an bài xuống, riêng phần mình ngồi dưới mặt đất cung điện nơi hẻo lánh. Tại những cái kia do thái quân nhân sau khi đi vào không bao lâu, A Ba Kéo hi hữu cùng một mặc cổ do thái tế bảo tư tế từ cống thoát nước lối vào chui đi vào, ánh mắt đảo qua mọi người về sau, trực tiếp hướng Từ Trường Thanh đi tới. Tên kia tư tế rất hiển nhiên đối cống thoát nước hoàn cảnh cực kỳ chán ghét, tất cả tâm tình tất cả đều viết trên mặt. Tại theo A Ba Kéo hi hữu đi tới Từ Trường Thanh trước mặt về sau, dùng ánh mắt hướng A Ba Kéo hi hữu xác nhận một chút, mới mang theo công thức hóa lễ tiết, hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói: "Ngươi tốt, Ba Luân đặc tiên sinh, ta là thánh điện tư tế nhắc các, tại tương lai trong vòng vài ngày ta cùng ta người sẽ làm người hợp tác, cùng đi ngài cùng một chỗ thu thập bảo hộ mê cung minh di vật, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ." Chưa xong còn tiếp, tám quy 1 chương 2910, mở ra thần trận, chúng. Từ Trường Thanh không để ý đến tên này tư tế đưa qua đến tay, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên những cái kia tản tạ phù điêu, tên kia tư tế nhíu mày, trên mặt hiện ra tức giận biểu lộ. Theo ba động tâm tình, bàn tay hắn bên trên làn da cũng hiện ra một chút hoa văn phức tạp, một mực kéo dài đến đầu ngón tay. Tại trong mắt người bình thường, tên này tư tế trên tay hoa văn có lẽ là một loại nào đó hình xăm, vẹn vẹn chỉ là trang trí tác dụng, nhưng ở chung quanh thần duệ cùng dị năng giả trong mắt, tay của hắn tại xuất hiện hoa văn một khắc này liền bắt đầu biến hóa, từng tầng cương giáp bao trùm trên tay, đem tay của hắn biến thành một con nhìn qua liền rất người sắt thép lợi chảo. Ngay tại tư tế bàn tay xuất hiện biến hóa đồng thời, Victor đám ba người đều không hẹn mà cùng đi đến từ trường thanh bên cạnh, gắt gao trừng mắt tên này tư tế, trên thân riêng phần mình lực lượng dần dần ngưng tụ, đồng thời hướng ngoại tán phát ra trận trận uy hiếp khí tức. Tại Victor ba người lộ ra địch ý thời điểm, một bên A Ba kéo Hi Hữu cũng biến thành nghiêm túc lên, cũng đứng ở tư tế bên cạnh, cùng Victor ba người rằng co mà xem. Hắn biết mình đồng Liêu Nhã Cấp vì sao lại đối từ trường thanh có như thế địch ý mãnh liệt, nhưng hắn ngoại ý muốn chính là luôn luôn lấy tỉnh táo chứ danh Nhã Cấp sẽ làm ra như thế không lý trí cử động, khiến cho cục diện trở nên khẩn trương như vậy. Mặc dù hắn đối mình thực lực rất có tự tin, cũng tán thành đồng Liêu lực lượng, nhưng kiến thức qua Victor bọn người xuất thủ hắn lại không hề có một chút niềm tin, cả hai phát sinh xung đột thời điểm, mình cái này phương có thể thắng được. Ha ha, xem ra ba luân đặc tiên sinh là chân chính học giả, một khi xa vào đến nghiên cứu bên trong liền sẽ quên chuyện bên ngoài. Liên tại bầu không khí biến đến mức dị thường khẩn trương thời điểm, tên kia tư tế bỗng nhiên thu hồi trong tay hắn tất cả lực lượng, mang trên mặt nhìn qua vô cùng mỉm cười chân thành, phảng phất cùng vừa rồi đổi một người như. Từ Trường Thanh lúc này quay đầu lãnh đạm nhìn tư tế một chút, phi thường trực tiếp nói, nụ cười của ngươi quá công thức hóa, để người nhìn không cảm giác được bất luận cái gì thành ý, ngược lại sẽ khiến người sinh ra phản cảm, tốt nhất vẫn là không nên cười. Có lẽ đây cũng là tư tế Nhã các lần đầu tiên nghe được có người ở trước mặt nói ra trực tiếp như vậy đến, không khỏi ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại, mà một bên A Ba kéo Hi Hữu chẳng những không có vì đó giải vây, vui với nhìn thấy hắn kinh ngạc, cố nén ý cười, đem đầu chuyển tới một bên. Nói đi, bên kia là thế nào quyết định, cần ta làm sao phối hợp? Không đợi tư tế Nhã các mở miệng, Từ Trường Thanh liền trực tiếp làm rõ mà hỏi. Tư tế Nhã các giờ phút này không dám xem thường trước mắt cái này tóc trắng, dâu bạc trắng lão học giả, dù nhưng cái này lão học giả chỉ là một người bình thường, trên thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng lại có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt mị lực cùng uy nghiêm, dùng một câu chủ đạo toàn bộ nói chuyện đi hướng, đặc biệt là tại hỏi thăm thời điểm, để hắn có loại đối mặt thánh điện đại tư tế hào giác. Thu hồi hư giả nụ cười, Nhã các thay đổi thành một cái vẻ mặt nghiêm túc, nói, cùng những tổ chức khác hiệp thương đã kết thúc, chúng ta tạm ba kéo sẽ cùng Vi kéo tiểu thư hiệp nghị sẽ không cải biến. Những cái kia tổ chức mặc dù biết phái người theo chúng ta cùng nhau tiến vào gạo nặc tư mê cung, nhưng bọn hắn sẽ không động những cái kia phát xít bảo tàng, bọn hắn chỉ tham dự vào đối gạo nặc tư cổ văn minh nghiên cứu, nếu như có thể nói, chúng ta sẽ thành lập một cái đặc biệt nhằm vào di tích nghiên cứu tiểu tổ, hy vọng ba luân đặc tiên sinh cũng có thể tham dự vào. Từ Trường Thanh mặt không biểu tình mà hỏi, nếu như ta tham dự, ta cần phải bỏ ra cái gì nghĩa vụ, lại có quyền lực gì, cái tiểu tổ này ai làm vì người phụ trách chủ yếu, do ai chỉ huy cụ thể hành động. Tư tế Nhã các nói, đây chỉ là một lâm thời hợp tác tiểu tổ, không tồn tại cái gì người phụ trách, song phương chỉ là tài nguyên cùng hưởng, tri thức cùng hưởng. Nghe tới tư tế Nhã các, Từ Trường Thanh đối này từ chối cho ý kiến, trầm mặc một chút, liền quay người tiếp tục chuyện lúc trước, phảng phất vừa rồi kia đoạn đối thoại không tồn tại. Tư tế Nhã các thấy tình huống như vậy, cũng không có có tâm tư lại để ý tới Từ Trường Thanh, mang theo Á Bá kéo Hi Hữu, hướng trước đó đến những cái kia vũ trang nhân viên đi qua. Tại tư tế Nhã các loại Á Bá kéo Hi Hữu trong mắt, Từ Trường Thanh cùng Victor bọn người mặc dù có chút lý niệm bên trên xung đột, nhưng lẫn nhau hay là minh hữu, đến trong mê cung còn cần hợp tác đối địch, mà bọn hắn chân chính muốn ứng phó đối thủ là những cái kia tổ chức ngầm phái ra nhân thủ. Có lẽ tại hiệp thương trên điều kiện, những này tổ chức ngầm phái ra người có nhân số hạn chế, nhưng những cái kia tổ chức ngầm đều là Âu Mỹ đứng đầu nhất tổ chức, phái ra người dù là chỉ có một cái, cũng có thể chế tạo phiền toái rất lớn, đây mới là bọn hắn thêm phái nhân thủ nguyên nhân chủ yếu. Đợi lát nữa tiến vào mê cung, các ngươi tự do phát huy, tận khả năng thu thập tất cả các ngươi có thể nhìn thấy, nhất vật có giá trị, có cơ hội liền tận khả năng ba người cùng một chỗ hành động, tốt nhất đừng cùng người do thái cùng với các tổ chức người cùng một chỗ. Từ Trường Thanh thanh âm lúc này đồng thời vít to trong lòng ba người vang lên, đồng thời bọn hắn cảm giác được một dòng nước nóng từ sau eo rót vào trong cơ thể của bọn họ, theo lưng, phần gáy, dừng lại tại lỗ tai đằng sau, sau đó Từ Trường Thanh thanh âm lại trong lòng bọn họ vang lên, nói, đến ở trong đó các ngươi chỉ cần đem huyết mạch của mình chi lực rót vào sau tai, liền có thể nghe tới lẫn nhau thanh âm, bất quá mê cung tình huống bên trong có chút đặc thù, cái này tiểu pháp thuật không nhất định có thể sinh ra tác dụng, các ngươi muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngài không cùng chúng ta ở một chỗ sao? Diệp Lâm Na ở trong lòng dò hỏi. Từ một chỗ tiến vào, cũng không nhất định có thể từ cùng một nơi ra. Từ Trường Thanh thanh âm vang lên lần nữa, lúc này ai cũng không nhìn thấy Từ Trường Thanh khẽ miệng phụ lên vẻ mỉm cười. Tại Từ Trường Thanh xem ra, tên này thánh điện tư tế cùng những này chiến sĩ cũng không phải là xông lấy bọn hắn đến, mà là vì kiểm chế những cái kia tổ chức ngầm phái tới tham dự tầm bảo chi hành người, chỉ là tạp ba kéo sẽ làm những này an bài, đến cuối cùng có lẽ toàn đều có thể vô dụng. Mặc dù tạp ba kéo sẽ trong thời gian ngắn tổ kiến một chi bộ đội bên trong mỗi một cái chiến sĩ đều là thần kinh bắt chiến, điểm này từ trên người bọn họ nồng hậu dày đặc sát khí cùng huyết khí có thể nhìn ra được, nhưng những người này có mạnh đến đâu cũng đều chỉ là người bình thường mà thôi. Tại mất đi vũ khí nóng tình huống dưới, đừng nói những người khác, vẹn vẹn Diệp Lâm Na dạng này không lấy chính diện chiến đấu làm chủ dị năng giả đều có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt bọn hắn. Tạp ba kéo sẽ chân chính nên làm là phái thêm một chút cùng loại thánh điện tư tế, A ba kéo Hi Hữu dạng này hùng sở hữu dị năng hoặc là có thể đủ vận dụng tín ngưỡng lực cường giả. Chỉ tiếc người do thái ở bên ngoài sạp hàng trải quá lớn, khắp nơi đều cần phải có người trấn thủ, có thể điều đến một thánh điện tư tế chỉ sợ đã là cực hạn của bọn hắn. Có lẽ bọn hắn cũng cảm thấy nhân thủ không đủ tệ nạn, cho nên vừa rồi tên kia thánh điện tư tế mới có thể tại Từ Trường Thanh biểu hiện ra đối đạo do thái cực kỳ phản cảm đồng thời. Y nguyên ý đồ lôi kéo Từ Trường Thanh bọn người cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Thời gian lại qua nửa giờ, một trận ầm ĩ tiếng nói chuyện từ cống thoát nước lối vào truyền đến, ngay sau đó liền nhìn thấy 7-8 người từ cửa vào nối đuôi nhau mà vào. Những người này tuổi tác không đồng nhất, lớn nhìn qua có 7-80 tuổi, tiểu nhân nhìn qua giống là vừa vặn trưởng thành, phục sức cách ăn mặc cũng hoàn toàn không giống, có Âu phục dày da giống như là một cái nhân sĩ thành công, có thân mặc hắc bào, treo thú loại xương đầu chế thành dây chuyền, nhìn qua giống như là người nguyên thủy, cũng có người hoàn toàn là một thân thời trung cổ kỵ sĩ cách ăn mặc, mặc khôi giáp, vác lấy trường kiếm. Dạng này một đám người đi tới chỗ nào đều sẽ có thụ chú mục, khi bọn hắn lúc tiến vào lập tức thành tiêu điểm của mọi người, những cái kia người do Thái Âm Thầm xây dựng bộ đội tinh nhuệ tất cả đều đứng lên, mặc dù trên mặt xem ra rất bình tĩnh, nhưng cầm chặt vũ khí tay đã đem trong bọn họ tâm khẩn trương lộ rõ. Thánh điện tư tế cùng A Bá kéo Hi Hữu lúc này nên đón tiếp lấy, cùng những người này trò chuyện vài câu, sau đó liền dẫn bọn hắn đi tới Từ Trường Thanh trước mặt. Vị này là Ba Luân Đặc Tiên Sinh, là một vị tinh thông cổ văn minh cùng thần bí học đại sư. Thánh điện tư tế tự tác chủ trương thay song phương giới thiệu, nói, vị này là Tài Phú Thánh điện Quỳnh Tư Tiên Sinh, vị này là Trung Tế Sẽ. Ngay tại Thánh điện tư tế giới thiệu song phương thời điểm, song phương cũng đang quan sát đối phương, hoặc là càng chính xác đến nói là người tới đang đánh giá Từ Trường Thanh bọn người. Từ Trường Thanh bên này chỉ có Victor ba người tại quan sát những người này, trong lòng so sánh lẫn nhau thực lực, mà Từ Trường Thanh thì từ đầu đến cuối đang nhìn Phù Điêu, không quay đầu lại, cũng không nói gì. Mặc dù không có cầm mắt nhìn thẳng những này đến từ Âu Mỹ các tổ chức lớn cường giả, nhưng ở những người này lúc tiến vào, Từ Trường Thanh thần niệm liền đã từ những người này trên thân đảo qua, đối bọn hắn thực lực đều có hiểu biết. Ném đi huyết mạch chi lực vận dụng kỹ xảo không nói, cái này 8 tên đến từ các tổ chức lớn dị năng giả huyết mạch trong cơ thể chi lực nồng hậu dày đặc trình độ đích xác đã đạt tới rất cao cấp độ, Victor ba người cộng lại chỉ sợ cũng không sánh nổi trong đó bất kỳ người nào huyết mạch chi lực. Tại những người này lấy tên kia nhìn qua giống là vừa vận thành niên dị năng giả thể nội huyết mạch chi lực nồng nặc nhất, chỉ bất quá người này huyết mạch chi lực cũng nhất là lộn xộn, rất hiển nhiên của hắn huyết mạch chi lực tích lũy đi một cái mưu lợi con đường, hơn 9 thành huyết mạch chi lực cũng đều là từ những người khác trên thân rút ra tới. Mặc dù nó huyết mạch chi lực dày đặc nhất, nhưng cũng là trong 8 người yếu nhất một cái, chỉ cần thủ pháp phù hợp, Diệp Lâm Na liền có thể tùy tiện đem nó đánh giết. Cái khác nó trên thân người huyết mạch chi lực đều không khác mấy, nhưng lấy năng lực khống chế mà nói, lại là lấy cái kia thân mặc tây phục, tên là Kiệt Sâm Trung Tế sẽ thành viên mạnh nhất, hắn có thể rất hoàn mỹ thu liễm trên thân huyết mạch chi lực, mà lại từ trên người hắn súng lục cùng hình thể chờ một chút chi tiết đến xem, hắn không đơn giản tinh thông súng ống, còn thông hiểu vật lộn, huyết khí mạnh chí ít có thể cùng Hoa Hạ một chút ngoại gia quyền đại sư cùng so sánh. Chờ một chút. Huyết mạch chi lực. Từ Trường Thanh lúc này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sững sốt một chút, sau đó phi thường đột ngột quay đầu nhìn về chung quanh mấy người quét nhìn thoáng qua. Nguyên bản Từ Trường Thanh đưa lưng về phía mọi người, không chút nào để ý vô lễ cử động để người cảm thấy nổi nóng, có người liền suy nghĩ có phải là hẳn là cho Từ Trường Thanh một cái tiểu giáo huấn, để hắn hiểu được người bình thường cùng dị năng giả cao thấp quý tiện. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh đột nhiên quay người, hướng mọi người quét nhìn một lần lúc, tất cả mọi người không đơn giản bởi vì cái này ngoài ý muốn cử động sững sốt một chút, còn cảm giác được Từ Trường Thanh người bình thường này trong mắt tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng cường đại, để tất cả bị hắn ánh mắt tiếp xúc người cũng nhịn không được ổn định hô hấp, thân thể cũng bởi vì không hiểu khẩn trương cảm giác mà căng thẳng lên, tựa như là trong rừng gặp một con manh thú như. Quy 1 chương 2911, mở ra thần trận, hạ. Mà liên tại tất cả mọi người sa vào đến một loại cổ quái khẩn trương cảm giác thời điểm, Từ Trường Thanh trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười cổ quái, mà loại nụ cười này cũng làm cho những cái kia nhìn thấy người không khỏi dùng mình một cái. Người đều đến đông đủ đi. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác được không thích hợp thời điểm, Từ Trường Thanh tạo thành loại kia cổ quái bầu không khí đột nhiên từ chung quanh biến mất, ngay sau đó liền nghe tới hắn thúc giục nói, bắt đầu đi. Không muốn lại lãng phí thời gian của ta. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh vậy mà lại đến như vậy một cái đảo ngược, làm đến bọn hắn giống như là bị một hơi dấu ở ngực không có phun ra, để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Những người này tất cả đều là riêng phần mình tổ chức đứng đầu nhất nhân vật, nếu như là bình thường người dạng này trêu đùa bọn hắn khẳng định sẽ trở mặt, nhưng trước mắt cái này cổ văn minh học giả lại là một cái ngoại lệ, bởi vì người này đứng sau lưng một vị chân thần, mà lại vị này chân thần cách nơi này còn gần vô cùng, gần đến khả năng hiện tại cũng tại nhìn chăm chú bọn hắn. Cũng bởi vậy, trước khi tới, bọn hắn tổ chức thượng tầng liền hoặc nhiều hoặc ít yêu cầu bọn hắn như không cần thiết, tận khả năng không muốn cùng áo lợi Phật gia tộc người phát sinh xung đột. Đợi một chút, ta cảm thấy Ba Luân Đặc Tiên Sinh không thích hợp tiến về mê cung, tên kia trẻ tuổi nhất dị năng giả bỗng nhiên mở miệng đưa ra một cái dị nghị. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt đều rơi ở trên người hắn thời điểm, giải thích nói, trong mê cung đến cùng có cái gì nguy hiểm không có ai biết. Ba Luân Đặc Tiên Sinh tầm quan trọng chắc hẳn chư vị đều rất rõ ràng, tại nguy hiểm không rõ tình huống dưới, để Ba Luân Đặc Tiên Sinh mạo hiểm, không khỏi. Cho nên ta đề nghị Ba Luân Đặc Tiên Sinh tốt nhất đợi đến chúng ta xác nhận bên trong không có gặp nguy hiểm sau lại đi vào. Anh hùng quá tu tư có thể chiến thắng gạo nặc gốm lạc tư, an toàn đi ra mê cung, dựa vào cũng không chỉ là lực lượng, còn có trí tuệ. Từ Trường Thanh dùng một loại cư cao lâm hạ khinh miệt thần sắc nhìn trước mắt cái này chim đầu đàn, nói, mà lại lực lượng cường đại cũng không có nghĩa là tại trong mê cung liền an toàn, ở nơi đó nói không chừng ta loại này người bình thường, muốn so với các ngươi càng thêm an toàn. Nói xong, Từ Trường Thanh liền quay người hướng tinh môn thần trận đi tới, Victor ba người theo sát phía sau, tại từ tên kia trung tế sẽ thanh niên bên người lúc đi qua, ba người đều không hẹn mà cùng hướng hắn nở nụ cười gằn. Từ Trường Thanh hành vi để đoàn người này không khỏi mẩn người, bọn hắn rất rõ ràng trung tế sẽ thanh niên sẽ nói ra kia lời nói khẳng định là bởi vì tức giận Từ Trường Thanh vô lễ cử chỉ. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng thanh niên đề nghị có lỗi gì lầm, dù sao tòa kia trong truyền thuyết mê cung an nguy khó liệu, để một người bình thường đi vào rất khó cam đoan có thể sống ra. Chỉ là, Từ Trường Thanh biểu hiện ra ngoài dự liệu thái độ, mà lại từ đủ loại chi tiết đến xem, hiển nhiên Từ Trường Thanh nói kia đoạn lời nói ngầm có thâm ý, rất có thể hắn biết trong mê cung có người ngoài không biết nguy hiểm, mà loại nguy hiểm này có lẽ chỉ chính đối bọn hắn loại này có được đặc thù lực lượng người bình thường ngược lại không có việc gì. Nếu như là những người khác nói lời nói này, những người này cũng là sẽ không đem này coi ra gì, nhưng Từ Trường Thanh lại khác. Cổ văn minh học giả Ba Luân Đặc Tiên Sinh bây giờ tại Âu Mỹ tổ chức ngầm vòng tròn bên trong đã coi như là thanh danh truyền xa, không nói khác, vẹn vẹn người này có thể chữa trị tinh môn thần trận liền đã nói rõ hắn đối cổ văn minh, đối thần bí học hiểu rõ tại hiện nay tuyệt đại đa số người phía trên. Bọn hắn nhận được tin tức người này từ vài ngày trước vẫn đợi tại cái này không khí vận đục cung điện dưới đất bên trong, chữa trị tuần trên tường rào phù điêu, mà những này phù điêu rất có thể tồn tại cùng gạo nặc tư mê cũng có liên quan bí mật, cho nên vừa rồi kia lời nói tuyệt đối không thể đủ khinh thị. Bởi vì từ Trường Thanh nhìn như tùy ý một phen, nguyên bản đến rất nhẹ nhàng tổ chức ngầm phái tới các dị năng giả từng cái trở nên nghiêm túc khẩn trương không ít, bao quát cô y đứng ra khiêu khích từ Trường Thanh tên kia chúng tế sẽ thanh niên cũng không nói thêm gì nữa, một mặt nghiêm nghị thối lui đến trong đám người, trong lòng giống như là đang tính toán lấy cái gì. Tại từ Trường Thanh thúc dục hạ, A Ba kéo Hi Hữu cùng Thánh Điện Tư Tế bắt đầu phân phó cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng những công việc kia nhân viên, bắt đầu dựa theo từ Trường Thanh trước đó chỉ định phương án, hướng tinh môn trong thần trận rót vào dòng điện. Ngay từ đầu, trong thần trận cũng không có cái gì tình huống dị thường, theo điện lực tăng lớn đến 3000 kW, từ Trường Thanh sắp đặt tại trong thần trận từ trường máy phát, máy biến thế cùng cầu giao điện chờ cơ điện trên thiết bị bắt đầu xuất hiện một chút tán loạn điện hỏa hoa, trên mặt đất thần trận hoa văn cũng bắt đầu lật lên vẹn vẹn quang mang. Tại từ Trường Thanh phân phó hạ, dòng điện tiếp tục gia tăng, cơ hồ mỗi một hàng trăm ngói điện lực cường độ biến hóa đều sẽ làm cho này điện hỏa hoa số lượng trở nên càng nhiều, hình dạng trở nên càng lớn càng dài. Thẳng đến dòng điện đột phá đến 8000 kW thời điểm, người chung quanh đều bởi vì điện từ duyên cơ trên thân không hẹn mà cùng cảm thấy làn da có bị điện giật đập nện sau đau đớn cùng chết lặng cảm giác, tóc cũng bởi vì điện từ duyên cơ từng cây dựng thẳng lên tới. Mỗi một đài từ trường máy phát bên trên vờn quanh điện xà giống như là lẫn nhau hấp dẫn, từng hố liên tiếp, hình thành một cái vòng tròn, đem toàn bộ thần trận che đậy ở bên trong, đồng thời trên mặt đất trên thần trận phù văn cũng tách ra hào quang chói mắt, cùng phía trên điện quang vòng tròn dung hợp lại cùng nhau, phản phất muốn lẫn nhau dung hợp như, đem dòng điện chuyển vận mở tối đa. Từ Trường Thanh Y nguyên nhớ phải tự mình ngụy trang người bình thường thân phận, tại đối mặt mãnh liệt như thế hiện tượng điện từ lúc, cố ý giả vờ như bị hù sợ đồng dạng xa xa tối lui, ẩn thân tại Victor sau lưng, để có thể trưởng khống lôi điện Victor hấp thu che đậy tán tới điện quang, đồng thời tại cảm giác được ngụy trang phải không sai biệt lắm thời điểm, hướng nơi xa dòng điện đài điều khiển sau nhân viên công tác lớn tiếng phân phó, đồng thời dưới chân đánh ra một đạo thần lực, từ dưới đất đạo vào đến phía trước điện quang bắn ra bốn phía tinh môn trong thần trận. Mãnh liệt như thế hiện tượng điện từ không đơn giản đối với người bình thường là một loại rung động, liền ngay cả những dị năng giả kia cũng không khỏi phải sinh ra một tia sợ hãi đến, bọn hắn tại cảm giác được trên thần trận phát ra dòng điện đã có thể sẽ uy hiếp được an toàn của bọn hắn lúc, tất cả đều cẩn thận xa xa thối lui, đồng thời ánh mắt không hẹn mà cùng lướt qua lối đi ra, hiển nhiên đều có xem thời cơ không đúng liền bứt ra đào tẩu ý nghĩ. Lúc này, những cái kia tạp ba kéo lại phái nhân viên công tác nghe tới từ Trường Thanh phân phó, cũng không có lập tức dựa theo nó phân phó đem dòng điện mở tối đa, bởi vì dựa theo bọn hắn đài điều khiển bên trên tuyến đường thiết kế, điện lực cường độ mở tối đa đem sẽ đạt tới 10 vạn kW. Cơ hồ là hiện tại Phật La Luân Tát nhà máy điện có khả năng chuyển vận dòng điện lớn nhất cường độ. Cường đại như thế điện lực cường độ một khi mất khống chế, hình thành báo tử chờ nguy hiểm hiện tượng đem có khả năng rất lớn uy hiếp được hiện tại cung điện dưới đất bên trong tất cả mọi người sinh mệnh, cũng bao quát dị năng giả, cái này làm cho này nhân viên công tác không thể không do dự muốn hay không chấp hành cái này điên cuồng mệnh lệnh. Thi hành mệnh lệnh. Làm hành động người tổng phụ trách A Bá kéo Hi Hữu cũng bởi vì lo lắng mà hơi do dự một chút, nhưng hắn rất nhanh liền lựa chọn tin tưởng từ Trường Thanh năng lực, thế là không có cùng đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt tư tế đồng liêu thương lượng, liền trực tiếp hướng đài điều khiển thủ hạ phân phó nói: "Chờ." Nghe tôi phân phó, Thánh điện tư tế cùng cái khác đồng dạng lo lắng xuất hiện sự cố dị năng giả lập tức mở miệng, chuẩn bị ngăn lại, nhưng bọn hắn mới vừa vặn nói ra miệng, bên kia đài điều khiển đẩy cán đã tại nhân viên công tác trong tay đẩy lên đỉnh. Nháy mắt bạo tăng dòng điện từ tất cả từ trường máy phát đỉnh xung ra, hóa thành một đoàn báo tử, mà nguyên bản từ trường vòng tròn thì giống như là tiến hóa thành một đầu lôi long, biến đến vô cùng sơ trang, nháy mắt bao trùm cung điện dưới đất đỉnh, cung điện dưới đất bên trong tất cả đèn đóm giờ phút này cũng đều tất cả đều cháy hỏng. Tại điện vòng phát sinh biến hóa thời điểm, trên đất thần trận trận văn cũng bắt đầu tiến một bước thủy biến, lực chú ý của mọi người đều bị kia chói mắt, doa người lôi quang hấp dẫn, cũng không nhìn thấy một đạo kim sắc thần lực tại trong thần trận xuất hiện, đồng thời cấp tốc khống chế thần trận mấy cái khảm nạm chữa trị bộ kiện thay đổi vị trí, khiến đến toàn bộ thần trận biến thành một cái khác trận đồ. Đi theo thần trận quang mang nháy mắt tăng cường hơn trăm lần, tựa như là chói mắt ánh nắng đồng dạng, đâm vào trong mắt tất cả mọi người, để người mắt tối sầm lại, tạm thời mất đi thị lực. Đừng hốt hoảng, đừng lộn xộn. Mặc dù con mắt bởi vì đột nhiên quang mang mất đi thị lực, nhưng tuyệt đại đa số người y nguyên giữ vững tỉnh táo, lớn tiếng nhiều lần nói hai câu này, giống như là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, lại giống là đang nhắc nhở những người khác. Bởi vì nhìn thẳng mảnh liệt quang mang mà tạo thành ngắn ngủi mù rất nhanh liền qua khứ, mọi người dần dần khôi phục trước sớm thị lực, nhìn thẳng con mắt hơi khô chát chát phát đau nhức, một chút phổ thông nhân viên công tác thậm chí xuất hiện sưng đỏ rơi lệ bất lương phản ứng. Mọi người ở đây cố nén con mắt khó chịu, chuẩn bị chất vấn hạ đạt tăng lớn dòng điện mệnh lệnh từ Trường Thanh lúc, bọn hắn bỗng nhiên đều không hẹn mà cùng sửng sốt, một song song con mắt rơi vào phía trước tinh môn trên thần trận. Chỉ gặp, trước một khắc còn ở trước mắt tinh môn thần trận tính cả những cái kia máy biến thế, cầu giao điện chờ cơ điện thiết bị toàn đều biến mất, còn lại chỉ là một cái vòng xoáy, một cái quang mang hình thành vòng xoáy, loại này quang mang mãnh liệt nhưng không chói mắt, tựa như là trời chiều đồng dạng nhu hòa thâm trầm. Cái này quang mang vòng xoáy có thể thôn phệ tinh thần lực của ta một ngang nhiên sống qua liền sẽ bị thôn phệ, căn bản không cảm ứng được tình huống bên kia. Lúc này, những dị năng giả kia trung ngoại hình quái dị nhất đầu to chu nho bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta cũng giống vậy. Một cái khác chán hơi có chút bên ngoài lồi che mặt phụ nhân cũng mở miệng nói. Chúng ta trước tìm động vật. Ba Luân Đặc Tiên Sinh, ngươi muốn làm gì? A Ba kéo Hi Hữu lúc này mở miệng đưa ra một cái ổn thỏa đề nghị, chỉ là hắn vừa mới mở miệng liền nhìn thấy từ Trường Thanh từ Victor sau lưng đi tới, trực tiếp hướng cái kia quang mang vòng xoáy đi qua, Victor ba người cũng cùng ở sau lưng hắn, đối quang mang này vòng xoáy hoặc là vòng xoáy tình huống ở phía sau không có cảm thấy một vẻ lo âu. A3 kéo Hi Hữu muốn tiến lên ngăn lại Từ Trường Thanh, nhưng vừa đi hai bước đi tại sau cùng Vạ Sĩ Lì liền đột nhiên xoay người một cái cất bước, ngăn lại hắn, lạnh giọng nói, "A3 kéo Hi Hữu tiên sinh, mời chớ có nhiều chuyện, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, chúng ta không phải thủ hạ của ngươi." Ngay tại Vạ Sĩ Lì ngăn lại A3 kéo Hi Hữu đồng thời, Từ Trường Thanh đã vừa bước một bước vào đến quang mang vòng xoáy bên trong, cả người nháy mắt biến mất, theo sát phía sau Victor cùng Diệp Lâm Na cũng tại thân thể chạm đến quang mang vòng xoáy về sau, biến mất ở trước mặt mọi người. Nếu như sợ hãi liền rời đi, không muốn mang đến cho người khác phiền phức. Vạ Sĩ Lì thấy đồng bạn đều đi, ra vẻ khinh miệt hướng những người khác thân bên trên nhìn một chút, nhưng sau đó xoay người đi vào quang mang vòng xoáy. Cung điện dưới đất bên trong, lúc này biến phải an tĩnh dị thường, nhưng cũng liền yên tĩnh một lát, liền nghe tới A3 kéo Hi Hữu hạ lệnh, nói: "Chiến đấu tiểu tổ chuẩn bị xuất phát." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2912, Viễn Cổ Mê Cung, thượng, đã bước vào tinh môn thần trận Từ Trường Thanh đối cung điện dưới đất bên trong phát sinh sự tình không có hứng thú, hắn quan tâm là tiến vào sau sự tình, cũng tỉ như hiện tại. Tại cảm nhận được một cỗ tinh môn thần trận trận lực lôi kéo thân thể, đem mình đưa vào đến một khe hở không gian về sau, Từ Trường Thanh cảnh tượng trước mắt cũng theo đó biến hóa, từ đen nhánh nóng rực cung điện dưới đất tiến vào một cái cự đại trong kiến trúc. Được chứng kiến Thánh Khư thần điện, Côn Lôn Tiên cung Từ Trường Thanh đối loại này cự kiến trúc lớn cũng không xa lạ gì, nhưng cho dù dạng này khi tình cảnh trước mắt đổi thành hắn hiện tại nhìn thấy một màn này về sau, hắn y nguyên cảm thấy một loại mãnh liệt rung động. Giờ phút này Từ Trường Thanh chính thân ở hai phiến trong vách tường ở giữa trong thông đạo, mặc dù kiến trúc cấu tạo rất đơn giản, nhưng nội dung lại cũng không phổ thông, bởi vì cái này hai phiến vách tường cao tới ngàn trượng, đây là vẹn vẹn chỉ là mắt thường có thể gặp đến trình độ. Bởi vì tại ngàn trượng bên ngoài bầu trời đã bị từng đoàn mây đen cho bao phủ, trong mây đen tích chứa mãnh liệt lôi đình chi lực, không đơn giản hình thành từng đạo đủ để nháy mắt để người chí mạng. Điện quang hỏa thạch còn hình thành một cỗ bình chướng vô hình, đem tất cả ánh mắt ngăn trở bên ngoài. Cho dù là Từ Trường Thanh gia chỉ đại quang minh thần mục pháp lực hai mắt, cũng vô pháp xuyên thấu mây đen ngăn trở, không nhìn thấy mây đen đổ vật bên trong, tự nhiên cũng vô pháp phân rõ tầng mây bên trong phải chăng còn có vách tường tồn tại. Nhìn lên trên, không nhìn thấy tường cao cuối cùng, mà hướng vách tường kéo dài trừ bỏ hai đầu nhìn, cũng đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại là phàm nhân nhục thân, cho dù ra chỉ đại quang minh thần mục pháp lực, cũng vô pháp làm được kim tiên bản thể như thế có thể nhìn chung 3000 dặm, trên dưới xem thanh minh tình trạng, nhưng ngưng tụ thị lực, phóng nhãn quan sát, chỉ muốn không có bất kỳ vật gì ngăn trở, nhìn thấy 300 dặm bên ngoài sự tình có lẽ còn là không có vấn đề. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh hướng hai bên quan sát về sau, lại phát hiện mình không nhìn thấy vách tường kéo dài trừ bỏ cuối cùng, ra chỉ pháp lực ánh mắt vượt qua hơn 300 dặm về sau, cảnh tượng liền sẽ trở nên bắt đầu mơ hồ, mà thẳng đến trong mắt cảnh tượng đã mơ hồ đến nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật thời điểm, hắn y nguyên không cách nào nhìn thấy cuối cùng chỗ, điều này thực để hắn cảm thấy giật mình. Từ Trường Thanh giật mình không hề chỉ là bởi vì hai phiến tường thành to lớn, càng nhiều hơn chính là bởi vì hết thảy trước mắt rất hiện nhưng đã không phải là ở thế tục nhân gian địa cầu, mà là tại một cái bám vào nhân gian trên trời đất tiểu thiên địa. Sở dĩ Từ Trường Thanh sẽ suy đoán ra điều này, cũng không phải là bởi vì hắn cảm nhận được không thuộc vào thế tục nhân gian thiên đạo lực lượng pháp tắc, mà là bởi vì trước mắt mắt thường xây hết thảy, làm trái địa cầu địa lý thường thức. Địa cầu là tròn cái này thường thức đã là thế giới công nhận thường thức, cho nên khi người hướng nơi xa phóng tầm mắt tới, sẽ phát hiện một đầu vòng tròn trạng đường chân trời, mà lại đứng càng cao, thấy càng xa, phát hiện đường chân trời độ cong cũng lại càng lớn. Dưới tình huống bình thường không cần nhìn thấy 100 dặm bên ngoài khoảng cách, cũng đủ để cho mắt thường cũng có thể nhìn thấy cung trạng đường chân trời, mà 100 dặm bên ngoài địa phương thì ở vào đường chân trời phía dưới, không cách nào bị người nhìn thấy. Hiện tại Từ Trường Thanh chỉ bằng vào mắt thường ánh mắt, liền có thể thấy rõ ràng trong 300 dặm tình huống, nếu là tính đến nhìn không phải quá rõ ràng kia một bộ phận, nó mắt thường đáng nhìn khoảng cách đủ để đạt tới bên ngoài 500-600 dặm, như thế tính ra, hiện tại hắn vị trí địa phương nếu như không phải một cái so địa cầu lớn hình cầu, như vậy chính là một khối hoàn chỉnh đất bằng. Hiện tại Từ Trường Thanh thân ở thông đạo, chỉ riêng người mà nói, đủ để được xưng tụng rộng rãi hai chữ, tính toán độ rộng khoảng chừng hơn 100 mét, song song hai mươi mấy chiếc xe tải lớn không có bất cứ vấn đề gì, cũng không sẽ có vẻ hỗn loạn. Nhưng mà đem dạng này một đầu rộng rãi thông đạo đưa thân vào hai phiến không nhìn thấy bờ tường cao ở giữa, cái thông đạo này tựa như là một tuyến khe hở chật hẹp, để đưa thân vào bên trong người cảm giác đến bản thân miểu nhỏ, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Bởi vì bị như mực đen nhánh mây đen che lại, tường thành bên trong vốn hẳn nên đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng bởi vì trên tường những cái kia thần văn trận phù phát tán ra một loại nhàn nhạt ngân quang, khiến cho người bình thường cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ trong thông đạo tình huống. Chỉ là, điểm ánh sáng này cũng sẽ không cho quá nhiều người cảm giác an toàn, ngược lại bởi vì trên tường thành cùng mặt đất đại lượng thần văn trận phù tổn hại, khiến đến cảnh vật chung quanh lúc sáng lúc tối, cho người ta một loại sẽ có quái vật từ trong bóng tối đập ra đến ảo giác. Từ Trường Thanh cũng không có tại kiến trúc này cùng hoàn cảnh bên trên lưu ý quá nhiều thời gian, trong lòng sinh cảm thán, đồng thời cẩn thận đề phòng về sau, hắn cũng đem lực chú ý thả lại đến trong cơ thể vấn đề bên trên. Chính như Từ Trường Thanh trước đó từ kia cung điện dưới đất phù điêu bích họa bên trong đoán ra được như thế, dưới mắt hắn thân ở địa phương sát thực đối siêu phàm lực lượng có vô cùng cường hãn giam cầm chi lực. Từ hắn tiến vào nơi này một khắc này, thể nội thân lực, pháp lực chờ một chút siêu phàm chi lực tất cả đều biến thành một đầm nước động, mặc dù có thể cảm giác được nó tồn tại, nhưng phảng phất có một loại sức mạnh khiến cái này siêu phàm chi lực từ lưu động thể lỏng, trạng thái khí, biến thành ngoan thạch trạng thái cố định. Hiện tại đừng nói dùng những lực lượng này thi triển ra thần thuật cùng pháp thuật, liền xem như muốn để nó tại thể nội vận chuyển, lấy Từ Trường Thanh năng lực cũng rất khó làm được. Mặc dù thần lực, pháp lực chờ một chút siêu phàm chi lực tất cả đều bị giam cầm lại, nhưng đối với nhục thân vốn là có huyết mạch chi lực, chung quanh giam cầm chi lực lại không thể phát huy bất cứ tác dụng gì. Tỷ như, hắn đại quang minh thần mục chi lực sớm tại tạo nên hiện tại phàm người nhục thân thời điểm, liền đã ra chỉ đến trong hai mắt, pháp lực sớm đã cùng cái này phàm người nhục thân huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, xem như một loại cùng dị năng giả tương tự khác loại huyết mạch chi lực, cho nên hắn hiện tại cho dù pháp lực bị giam cầm lại, cũng y nguyên có thể thi triển đại quang minh thần mục môn thần thông này pháp thuật. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn, trên thực tế tại cung điện dưới đất bên trong, hắn phát hiện tất cả tham dự tầm bảo chi hành người từ nơi sâu xa vậy mà tất cả đều là chỉ có huyết mạch chi lực dị năng giả, mà không có một cái thần duệ hoặc là có được cái khác siêu phàm chi lực người tu hành, liền đã ý thức được cái này gạo nặc tư mê cung vốn có giam cầm chi lực có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến huyết mạch chi lực người sở hữu. Từ Trường Thanh không rõ ràng những người khác vì sao lại quyết định chỉ phái dị năng giả tham dự việc này, nhưng hắn đối tình huống của mình lại rất rõ ràng, hắn phát hiện ngay tại một đoạn thời gian trước, hắn luôn luôn không hiểu thấu đối vi kéo sinh ra phản cảm, luôn luôn vô ý thức đối nó sinh ra bài xích tâm lý, thậm chí cân nhắc qua từ bỏ đối nàng bồi dưỡng, cái này cùng mình dĩ vãng hành vi thực tế có chút không tương xứng. Lúc ấy, người trong cuộc không có cảm giác ra dị thường đến, hiện đang hồi tưởng lại đến, ngược lại là cảm thấy ngay lúc đó không thích hợp, tựa hồ có một loại vô ảnh lực lượng vô hình tại ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, để hắn hình thành đối vi kéo cảm giác bài xích, cuối cùng đem vi kéo bài trừ ra lần này mê cung chi hành. Nếu như không có phát hiện lần này mê cung chi hành người, hoặc là chính là người bình thường, hoặc là chính là không nhận mê cung giam cầm chi lực ảnh hưởng dị năng giả, có lẽ Từ Trường Thành cũng sẽ không cảm giác được mình để vi kéo lưu thủ Milan quyết định có vấn đề gì, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, lại có thể cảm giác được trong đó tồn tại kỳ quặc, chỉ là hắn lại không cách nào tìm ra chỗ dị thường ở nơi nào. Tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ, có không ít phương pháp đều có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng tâm tình của hắn cùng ý nghĩ, trong đó đơn giản nhất chính là người thế tục ở giữa thiên đạo chi lực, chỉ cần hắn thân ở người thế tục ở giữa một ngày, liền nhất định không giờ khắc nào không tại bị người ở giữa thiên đạo ảnh hưởng, cho nên nếu như nhân gian thiên đạo muốn cải biến hắn ý nghĩ, liền xem như kim tiên bản thể đến đây, cũng không có một tia năng lực phản kháng. Nhưng cái này lớn nhất khả năng, rất nhanh liền bị Từ Trường Thanh cho bài trừ, bởi vì thiên đạo chí công, thiên đạo bản thân không có loại người này tính hóa hành vi, liền phảng phất một máy không có khả năng có nhân loại ý nghĩ đồng dạng. Mà thiên đạo hóa thân hoàng mặc dù có nhân tính một mặt, nhưng hắn chịu lấy chế ở thiên đạo pháp tắc, chỉ cần không phải nguy cơ thiên địa vận chuyển chuyện lớn, làm vì thiên đạo hóa thân hắn liền không khả năng xuất thế, càng không khả năng làm liên quan chuyện thế gian. Tại đem có khả năng nhất làm thành chuyện này nhân gian thiên đạo loại bỏ về sau, Từ Trường Thanh lại loại bỏ mấy cái suy đoán, bởi vì mấy cái này suy đoán đều không ngoại lệ đều cần thực lực vượt qua kim tiên bản thể người ở trước mặt thi pháp, mới có thể ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh phàm người nhục thân thần hồn tâm trí. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh nhục thân thần hồn cùng phàm nhân không kém bao nhiêu, nhưng căn nguyên của nó dù sao cũng là đã tiếp xúc đến lớn La Kim Tiên chi cảnh 3 phần nguyên thần, bản chất cũng không có quá nhiều cải biến, muốn ảnh hưởng dạng này thần hồn bản chất, người thi pháp đại đạo cảnh giới ít nhất phải đạt tới lớn La Kim Tiên chi cảnh. Tại loại bỏ dạng này mấy cái suy đoán về sau, còn lại suy đoán cũng có thể tại vô thanh vô tức tình huống dưới ảnh hưởng đến tâm trí của hắn ý nghĩ, nhưng kết hợp hiện tại chỗ thân ở gạo nặc tư mê cung đến phân tích, rất nhanh Từ Trường Thanh liền tìm được duy nhất một loại có thể giải thích hắn ngày đó tâm tính bị ảnh hưởng suy đoán. Vận mệnh chi lực chính là thiên địa nhân quả đại đạo một loại sức mạnh chi nhánh, nó cũng có thể như là thiên địa nhân quả đồng dạng ảnh hưởng thiên địa vạn vật biến hóa, vương triều hưng thay, nhân sinh chập trùng, đều tại nó trong khống chế. Tại Áo Lâm Khan Tư trong thần tộc vận mệnh tam nữ sĩ có một loại thần thuật, có thể thông qua bệnh vận mệnh tuyến, vô thanh vô tức ảnh hưởng người thậm chí thần tư tưởng, để bọn hắn làm ra phù hợp nhất vận mệnh tuyến xu thế quyết định. Tại Từ Trường Thanh xem ra, rất hiển nhiên cái này gạo nặc tư mê cũng được ra chỉ loại này vận mệnh thần thuật, khi hắn quyết định tiến về gạo nặc tư mê cùng một khắc này, cùng gạo nặc tư mê cũng có liên quan vận mệnh tuyến liền vô thanh vô tức dung nhập vào hắn tự thân nhân quả nghiệp lực bên trong, cho nên hắn mới không cách nào dùng đại nhân quả luật tìm ra tuyến nhân quả tình huống dị thường. Bởi vì vận mệnh tuyến cùng tuyến nhân quả không có gì khác nhau, cho dù hắn nhìn thấy một đầu cùng gạo nặc tư mê cũng có dính dấp tuyến nhân quả, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, ngược lại đương nhiên cho rằng cái này rất phù hợp hắn tình huống lúc đó. Cũng chính vì vậy, tâm tình của hắn mới có thể vô thanh vô tức chịu ảnh hưởng, cuối cùng làm ra chỉ đem lĩnh Victor chờ 3 tên dị năng giả tham dự hành động lần này quyết định. Từ Trường Thanh tin tưởng những tổ chức khác, bao quát tạp ba kéo người biết chọn lựa tham dự lần hành động này nhân từ lúc, cũng giống vậy nhận loại này vận mệnh chi lực ảnh hưởng, nếu không không thể lại xuất hiện trùng hợp như vậy, tất cả tổ chức tất cả đều lựa chọn điều động dị năng giả. Muốn nói những tổ chức khác tuyển ra dị năng giả cũng là thôi, bởi vì tuyệt đại số tổ chức bí mật đều không phân rõ thần duệ cùng dị năng giả khác nhau, nhưng làm có được chân chính thần linh cổ thần sẽ cùng tài phú thánh điện, tuyệt đối có thể hiểu đến thần duệ cùng dị năng giả thực lực sai biệt, bọn hắn không có khả năng chỉ phái một dị năng giả, mà không phái một thần duệ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2913, Viễn cổ mê cung, trùng B. Đáng tiếc hiện tại không có thể vận dụng bất luận cái gì pháp lực, nếu không ngược lại là có thể dùng đại nhân quả luật nhìn xem thiên địa nhân quả, có lẽ có thể phát hiện chút gì. Từ Trường Thanh suy đoán ra trong mê cung tồn tại vận mệnh chi lực về sau, lại không khỏi thở dài, mặc dù hắn cảm giác phải suy đoán của mình phải cùng sự thật không sai biệt lắm, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh. Từ Trường Thanh ánh mắt lúc này rơi vào tuần trên tường rào, trên đất những cái kia thần văn trận phù bên trên, nếu như tòa này gạo nặc tư trong mê cung tồn tại vận mệnh chi lực, như vậy tại những này thần văn trận phù bên trên nhất định có chỗ thể hiện. Chỉ tiếc, trước mắt những này thần văn trận phù lại là một loại hoàn toàn mới trận đạo hệ thống, lấy Từ Trường Thanh trận đạo tu vi vậy mà không cách nào từ những này thần văn trận phù bên trên tìm ra cái gì phù hợp hắn biết trận đạo bảy trận quy luật. Tất cả thần văn, trận phù cùng thủ pháp, Từ Trường Thanh đều là lần đầu tiên nhìn thấy, cùng hắn trong trí nhớ bất luận một loại nào thần văn trận phù đều không tương xứng, tại không có bất kỳ cái gì tham khảo đối tượng tình huống dưới, cho dù lấy Từ Trường Thanh trí tuệ cũng vô pháp từ những này thần văn trận phù cổ quái ngoại hình đến phân biệt ra được nó công dụng cùng hàm nghĩa. Nếu như có thể động dụng thần niệm hoặc là pháp lực, hắn có lẽ có thể từ những này thần văn, trận phù bên trên ẩn chứa chi lực vận chuyển quy luật bên trong tìm ra một chút dấu vết đến, không cần giống như bây giờ giống như một cái cũng không biết chữ nông phu nhìn Trương Húc cuồng thảo hoàn toàn là không hiểu ra sao. Mặc dù từ Trường Thanh đối với mấy cái này thần văn trận phù hàm nghĩa, đối bao trùm toàn bộ mê cung trận đạo hệ thống không hiểu rõ, nhưng hắn lại có một chút rất khẳng định, trước mắt thần trận này không lại bởi vì bất kỳ một cái nào thần văn trận phù phá hư mà mất đi tác dụng. Bởi vì tất cả thần văn trận phù đều là một cái ẩn chứa các loại lực lượng độc lập cá thể, nhưng lại bị một loại không muốn người biết trận đạo hệ thống liên tiếp đến cùng một chỗ, cho dù có một ít trận phù, thần văn tổn hại mất đi hiệu lực, nhưng cái khác thần văn trận phù y nguyên có thể phát huy lúc đầu tác dụng, thậm chí tại đồng loại thần văn trận phù lực lượng ảnh hưởng dưới, tổn hại trận phù còn có thể dần dần hoàn nguyên. Sở dĩ Từ Trường Thanh sẽ có phán đoán như vậy, hoàn toàn là bởi vì hiện tại hắn chỗ cái thông đạo này bên trong liền có đại lượng bị ngoại lực dấu vết hư hại, mà lại những này phá hư dấu vết chỗ rất nhỏ có thể thấy được những này phá hư đang bị một cỗ lực lượng dần dần chữa trị. Tỷ như một cái ngoại lực va chạm tạo thành khuyết tán thức hang lõm, vốn phải là bày biện ra một loại bất quy tắc hình tròn, nhưng bây giờ lại là một loại hình bán nguyệt, mà tại cái này hình bán nguyệt hang lõm biên giới bộ phận có chút không có hoàn toàn chữa trị thần văn trận phù đang bị một cỗ lực lượng bao vây lấy. Từ đủ loại chi tiết không khó coi ra cỗ lực lượng này nguồn gốc từ chung quanh đồng loại thần văn trận phù, mà lại Từ Trường Thanh thông qua đại quang minh thần mục vi mô thần thông cũng có thể nhìn ra những cái kia thần văn trận phù tổn hại biên giới đang lấy phi thường nhỏ xíu tốc độ chậm chạp chữa trị. Tại không có tìm được tại trong mê cung có thể động dùng pháp lực cùng thần niệm phương pháp trước đó, Từ Trường Thanh đối trước mắt loại này hoàn toàn mới trận đạo thăm dò cũng chỉ có thể dừng ở đây, hắn bây giờ còn có thể làm chính là đem trước mắt thần văn trận phù cùng bảy trận ngoại hình ký ức xuống tới, chờ có cơ hội lại tìm kiếm càng nhiều manh mối, phải tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra hoàn chỉnh trận đạo. Nắm lấy đến đâu thì hay đến đó tâm thái, Từ Trường Thanh cũng không vội lấy tìm ra mê cung này huyền bí, cũng không muốn lấy vít to hiện trạng của bọn họ, hắn tựa như là tản bộ đồng dạng tùy tiện tìm một cái phương hướng, một bên nhàn nhã đi lên phía trước, một bên trí nhớ chúng quanh thần văn trận phù, đồng thời trong lòng của hắn còn đang suy đoán đến cùng là cái gì lực lượng mới có thể tạo thành chúng quanh những này phá hư vết tích. Hiện tại Từ Trường Thanh trên thân có thể vận dụng lực lượng cũng không nhiều, chủ yếu là lấy nhục thân lực lượng làm chủ, may mà hắn ngũ hành chiến quyết cũng coi là thể tu pháp môn, có thể dựa vào nhục thân huyết khí chi lực thôi động thi triển đi ra uy lực không thể so với pháp lực kém bao nhiêu, vẹn vẹn chỉ là thiếu một chút càng thêm huyền diệu biến hóa mà thôi. Trừ huyết khí chi lực bên ngoài, hắn còn có võ đạo công pháp hình thành nội khí, cái này không đơn giản để hắn tới sở học thế tục võ học có đất dụng võ, cũng có thể để hắn thi triển cùng loại phù quang lực ảnh loại hình khinh thân pháp môn, nhiều một chút ứng đối nguy hiểm thủ đoạn. Thế là, Từ Trường Thanh tại hành tẩu quá trình bên trong, không ngừng thử qua dùng ngũ hành chiến quyết bên trong nhất là sắc bén cương mãnh kim linh chiến quyết, lấy huyết khí chi lực thôi động, đập nện trung quanh vách đá. Ở trung quanh mê cung trận lực ảnh hưởng dưới, Từ Trường Thanh tuyệt đại bộ phận quyền kình miễn cưỡng xông mở trận lực ngăn trở, đánh vào trên vách đá, đem trên vách đá thần văn cho đánh nát, lưu lại một cái không lớn không nhỏ cái hố, nhưng cũng có một bộ phận quyền kình hoàn toàn bị trận lực ngăn trở, không có ở trên tường lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Bị ngăn trở quyền kình cùng mở lại trận lực quyền kình trên bản chất đều là giống nhau, đều là lấy huyết khí chi lực thôi động ngũ hành chiến quyết tạo thành nhục thân lực lượng, khác biệt duy nhất chính là Từ Trường Thanh tại bị ngăn trở quyền kình bên trên pha tạp một chút nội khí, mà cái này một chút nội khí lại khiến đến tuần trên tường rào trận lực lấy mấy chục lần cường độ cấp tốc gia tăng, từ đó cũng ảnh hưởng đến ngũ hành chiến quyết huyết khí chi lực. Rất hiển nhiên nội khí mặc dù có thể bị Từ Trường Thanh tại thể nội vận chuyển lại, không giống pháp lực cùng thần lực đồng dạng hoàn toàn bị giam cầm lại, nhưng một khi nó tán ở bên ngoài cơ thể, cũng sẽ bị mê cung này thần trận xem như siêu phàm chi lực cho giam cầm bại xích, đôi này hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Trải qua nhiều phiên nếm thử, Từ Trường Thanh đã không sai biệt lắm có thể suy đoán ra tạo thành những này phá hư dấu vết người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lấy chính hắn làm tham khảo, cho dù hắn toàn lực thôi động huyết khí chi lực, thi triển ngũ hành chiến quyết, lực lượng đi đến cuối cùng, cũng đều còn tại người thế tục ở giữa dung nạp phạm vi bên trong, chỉ là hắn đứng tại đỉnh phong, toàn lực xuất thủ không thể so với Kim Đan tiên nhân thi triển pháp thuật kém bao nhiêu. Nhưng mà, mặc dù là như thế, quyền của hắn kình cũng chỉ có thể ở chung quanh vách tường cùng trên mặt đất lưu lại một cái hố nhỏ, có thể thấy được kiến tạo mê cung này vật liệu đã đến cỡ nào cứng rắn. Muốn tại như thế tảng đá cứng rắn bên trên, lưu lại một cái đường kính gần 10 mét cái hố, rất hiển nhiên lưu lại những này phá hư dấu vết người kia hoặc là những người kia thực lực tuyệt đối vượt qua người thế tục ở giữa cực hạn. Cái này loại tình huống còn vẹn vẹn chỉ là nhằm vào những cái kia nhục thân tồn tại cường đại, bởi vì chỉ có nhục thân lực lượng mới có thể không nhìn trải rộng tại vách tường cùng mặt đất mê cung thần trận trận lực, trực tiếp đánh ở trên vách tường. Nếu là làm ra loại chuyện này, người là vận dụng pháp lực hoặc là thần lực, đối với hắn như vậy thực lực đoán chừng liền cần gia tăng gấp mấy chục lần, liền cùng chung quanh mê cung thần trận trận lực đồng dạng này đánh ra tính được, làm ra những chuyện này, người thực lực chí ít đạt tới chí cường tiên nhân cấp độ, cũng chính là cùng thánh khư chủ thần không sai biệt lắm. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là thông qua hiện hữu phá hư vết tích để phán đoán, bởi vì mê cung thần trận trận lực đang không ngừng đem trong mê cung phá hư chậm chạp chữa trị, hiện tại phá hư vết tích không thể đánh đồng tại ngay lúc đó phá hư vết tích, trôi qua nhiều năm như vậy, phá hư vết tích khẳng định bởi vì trận lực chữa trị viễn cổ có lại tiểu không ít, cho nên đối tạo thành trước mắt phá hư người thực lực suy đoán cũng muốn tương ứng tăng lên. Chỉ cần toàn bộ mê cung thần trận sức thừa nhận không có cực hạn, mà lại sẽ theo kẻ phá hoại lực lượng tăng lên mà tăng lên, như vậy cái người phá hư này thực lực đừng nói là chí cường tiên nhân, liền xem như thiên tiên chi cảnh thực lực, thậm chí cao hơn kim tiên thực lực cũng có thể. Xem ra vũng nước này so ta đoán trước phải rất được nhiều. Theo suy nghĩ trong lòng, Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, hai đầu lông mày cũng không có ngay từ đầu nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại trở nên nghiêm túc lên. Từ Trường Thanh đối bước tiến của mình độ rộng có một cái đánh giá, đồng thời cũng lành nghề thời điểm ra đi phân tâm tính toán bước chân số lượng, khi hắn cảm giác được mình đã hướng một cái phương hướng đi ra gần 50 dặm thời điểm, xung quanh đinh thai nhức góc tiếng sấm đột nhiên biến mất, đi theo liền nghe tới một trận phi thường nhỏ xíu hòn đá tiếng ma sát ở trong đường hầm quanh quẩn. Từ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến đỉnh đầu mây đen tựa hồ bị một cỗ lực lượng khổng lồ khuấy động không ngừng lan lộn, vốn nên theo mây đen kịch liệt hoạt động mà xuất hiện lôi quang thiểm điện cũng không có gia tăng, ngược lại so với trước đó giảm ít đi rất nhiều, đồng thời còn đang nhanh chóng giảm bớt, tại mấy phút sau trong mây đen lôi điện cũng hoàn toàn biến mất. Tại lôi điện biến mất sau trong mây đen biến hóa cũng không có đình chỉ, mây đen nhan sắc cũng tại trở thành nhạt, ít đi, phảng phất đang tiêu tán, cuối cùng tại gần nửa giờ sau, nguyên bản đen như mực mây đen tất cả đều biến thành mây trắng, hơn nữa nhìn đi lên giống như là ánh nắng quang mang từ tầng mây bên trong bắn ra đến, chiếu rọi ở phía dưới trong thông đạo. Theo ánh nắng chiếu xạ, trong thông đạo thần văn trận phù chỗ phát ra quang mang cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản lơ lửng ở mặt ngoài quang mang chìm vào đến trong nham thạch, khoảng chừng thần văn trận phù bên trên giữ lại một điểm, nếu không nhìn kỹ rất khó nhìn rõ điểm này lưu lại quang mang. Mặc dù bây giờ nhìn qua giống như là dương quang phổ chiếu, trung quanh thần văn trận phù cũng giống như mất đi lực lượng đồng dạng trở nên ảm đạm, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có phớt lờ, hắn ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận, trên thân huyết khí chi lực tại thể nội thôi động, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tại Từ Trường Thanh xem ra, hiện tại biến hóa cũng không nhất định là chuyện tốt, chí ít tại vừa rồi mây đen che trời, quang mang bên ngoài hiện thời điểm, hắn bất kỳ cử động nào đều không có kích phát ra mê cung thần trận bất luận cái gì phản kích, hiển nhiên tình huống vừa rồi là an toàn. Nhưng bây giờ tình cảnh từ mặt ngoài đến xem, tựa hồ càng thêm dễ dàng khiến người ta cảm thấy thân ở chỗ an toàn, nhưng tình huống thực tế có lẽ hoàn toàn tương phản, tại quang mang này cùng mây trắng phía dưới, nói không chừng nguy cơ từ phía. Đương nhiên, Từ Trường Thanh thân hình lóe lên, thi triển Quỷ Mị Thần Hành thân pháp, trực tiếp từ vị trí hiện tại Na Di đến cách đó không xa cách hắn gần nhất một chỗ phá hư vết tích bên trong, đứng tại không có bất kỳ cái gì thần văn trận phù lõm trong động, con mắt nhìn chằm chằm hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, thậm chí thông qua đại quang minh thần mục cẩn thận quan sát nơi đó biến hóa rất nhỏ. Sở dĩ hắn sẽ có phản ứng lớn như vậy, là bởi vì vừa rồi hai chân của hắn cảm thấy một trận cực kỳ nhỏ rung động từ dưới đất truyền tới, tựa hồ có đồ vật đang chuẩn bị từ trong viên đá chui ra ngoài như. Ngay tại Từ Trường Thanh cẩn thận đề phòng thời điểm, tại hắn vừa rồi lối ra trên mặt đất, 10 cái thần văn trận phù đồng thời tản mát ra hào quang chói mắt, tất cả thần văn trận phù giống như là thoát rời đất mặt chói buộc lơ lửng giữa không trung, tại quang mang kết nối hạ, hình thành một cái cỡ nhỏ thần trận. Tinh môn thần trận. Từ Trường Thanh nhìn thấy thần trận này về sau, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hiện tại những này xa lạ thần văn trận phù chỗ tạo thành thần trận đúng lúc là hắn quen thuộc tinh môn thần trận, mà lại thần trận này cũng không phải là cung điện dưới đất một cái kia, mà là năm đó Trấn Nguyên Tử thay cái kia lang thang thần tộc sáng tạo nhất nguyên thủy tinh môn thần trận. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2914, Viễn Cổ Mê Cung, hạ. Ngay tại Từ Trường Thanh vì cái này tinh môn thần trận xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm, một đạo đủ để cho người bình thường chói mắt mãnh liệt tia chớp từ trên thần trận tỏa ra, ngay sau đó liền nhìn thấy một người từ trong thần trận chui ra, rơi xuống trên mặt đất. Đem người đưa sau khi ra ngoài, thần trận rất nhanh tiêu tán ra. Một điểm lực lượng khí tức đều không có lưu lại, mà cái kia rơi xuống ra người tới mặc dù rơi xuống đất có chút chật vật, nhưng lại phản ứng rất nhanh, tại thần trận biến mất một khắc này cả người liền từ dưới đất đứng lên, đi theo nghiêm chỉnh huấn luyện tựa ở trên tường, một tay bên trong lấy ra một cây súng lục, tay kia thì xuất ra một bản kinh thư, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Là ngươi, Ba Luân Đặc Tiên Sinh. Người này tại bị chung quanh cảnh tượng rung động đồng thời, cũng nhìn thấy phá lệ bắt mắt Từ Trường Thanh, đi theo hơi có vẻ mừng rỡ kêu lên. Nhìn trước mắt cái này người mặc Tây Phương Giáo Bào, tay cầm vũ khí kinh thư Tây Phương Mục Sư, Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nghi ngờ nói, ngươi là Chiếu Sáng Sẽ, cha nhĩ từ Bố Lãng. Tây Phương Mục Sư tự giới thiệu mình. Ách, là ngươi. Tại cung điện dưới đất thời điểm, A3 kéo Hi Hữu giới thiệu qua tham dự hành động lần này những tổ chức khác thành viên, chỉ là Từ Trường Thanh không để ý đến những này giới thiệu, đối với những người này vẹn vẹn chỉ là nhớ được một điểm tướng mạo, về phần thân phận thì hoàn toàn không có đi nhớ. Chỉ bất quá, hắn đôi trước mắt cái này tự xưng Chiếu Sáng Sẽ thành viên cha nhĩ từ Bố Lãng ngược lại là có chút hiểu rõ. Những này hiểu rõ cũng không phải là nguồn gốc từ người Do Thái giới thiệu, mà là tại Liên Xô trụ sở dưới đất nhìn thấy một chút tư liệu bên trong đề cập tới người này. Chiếu Sáng Sẽ là Tây Phương Giáo Sẽ một trong đó bộ tiểu giáo phái, bởi vì tự thân giáo nghĩa cùng Tây Phương chủ lưu giáo nghĩa có xung đột, cho nên bị định nghĩa thành dị đoan, tại thời trung cổ thời điểm bị cấm tiệt. Bất quá, cùng cái khác bị Tây Phương Giáo Sẽ định nghĩa thành dị đoan tổ chức bí mật đồng dạng, Chiếu Sáng Sẽ cũng hoàn hảo bảo tồn lại, thậm chí về thâm đến Tây Phương Giáo trong hội bộ, căn cứ tình báo không ít Tây Phương Giáo Sẽ trung tầng mục sư, cha xứ đều là Chiếu Sáng Sẽ thành viên, thậm chí ngay cả có tư cách trở thành giáo hoàng Hồng Y giáo chủ đều có không ít có thể là Chiếu Sáng Sẽ tín đồ. Đối với tự thân nội bộ đã khác thường đầu giáo đồ thẩm thấu điểm này, Tây Phương Giáo Sẽ cũng đồng dạng hiểu rõ. Nếu như là tại cổ đại, như vậy một trận huyết tinh thanh tẩy tự nhiên là miễn không được, nhưng ở hiện đại, dùng vũ lực thanh tẩy đã là không thể nào, không đơn thuần là ảnh hưởng trái chiều, pháp luật nhận biết chờ các phương diện vấn đề, càng nhiều hơn chính là tại thanh tẩy qua sau Tây Phương Giáo sẽ tự thân tổn thất khẳng định không cách nào đánh giá, đây là bất kỳ một cái nào. Tây Phương Giáo sẽ người cầm quyền cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Cho nên tại thế chiến thứ 2 vừa mới kết thúc về sau, Tây Phương Giáo sẽ liền cùng mình nội bộ Chiếu Sáng sẽ đặt thành một chút bí ẩn hiệp nghị, Tây Phương Giáo sẽ ngầm đồng ý Chiếu Sáng sẽ tại nó nội bộ tồn tại, sẽ không đối nó trấn áp hoặc là bài xích. Quét sạch gửi thông điệp cũng có qua có lại, biểu thị không sẽ chủ động truyền bá Chiếu Sáng sẽ giáo nghĩa, cũng sẽ không hiện tại người trước. Mặc dù Chiếu Sáng sẽ tuyệt đại đa số hạch tâm thành viên đều nguyện ý thi hành theo những hiệp nghị này, để Chiếu Sáng sẽ từ đầu đến đuôi thành vì một cái bí ẩn giáo phái, nhưng cũng có một số người đối những hiệp nghị này cảm thấy lo lắng, bởi vì một khi tuân theo những hiệp nghị này, như vậy Chiếu Sáng sẽ lực lượng tất nhiên sẽ bị Tây Phương Giáo sẽ thôn phệ hoặc là suy yếu. Hiện tại Tây Phương Giáo sẽ chả sẽ trở ngại ngoại bộ nhân tố không đối Chiếu Sáng sẽ hạ tay, chỉ khi nào mất đi ngoại bộ nhân tố kiềm chế, như vậy Tây Phương Giáo sẽ tất nhiên sẽ như quá khứ như thế thanh tẩy nội bộ dị đoan tổ chức, dù sao chuyện như vậy Tây Phương Giáo sẽ đi qua đã không phải lần đầu tiên làm. Nếu như Tây Phương Giáo sẽ động thủ, như vậy toàn bộ đã bại lộ tại Tây Phương Giáo sẽ trong mắt Chiếu Sáng sẽ thành viên tất nhiên lại nhận diện tuyệt thức đặc kích, Chiếu Sáng sẽ diệt vong cũng sẽ nhất định. Mang theo loại này sầu lo, không ít chiếu sáng sẽ hoạch tâm thành viên lựa chọn thoát ly hiện hữu chiếu sáng sẽ tổ chức, lại mặt khác thành lập một cái càng thêm bí ẩn chiếu sáng sẽ, mà cái này chiếu sáng sẽ phát triển thành viên phương hướng không còn giới hạn tại giáo hội tín đồ, càng nhiều bắt đầu hướng chính thương lượng giới phát triển, lối làm việc cũng càng thêm cứng rắn kịch liệt một chút, thậm chí không tiếc vận dụng một chút vũ lực. Hiện tại ngoại giới nói tới chiếu sáng hội chủ muốn chính là chỉ phái này. Cha nhĩ tư bố lãng là chiếu sáng sẽ hành động tiểu tổ tổ trưởng, tại chiếu sáng sẽ địa vị không sai biệt lắm cùng a bá kéo hi hữu tại tạp ba kéo sẽ địa vị đồng dạng, chỉ là nó lối làm việc so với a bá kéo hi hữu đến mãnh liệt hơn một chút. Tại quá khứ hắn từng làm qua không ít đại sự, mà trong đó tại Âu Mỹ thế giới ngầm nổi danh một sự kiện chính là hắn đơn thương độc mã lẻn vào đến liên sâu nghiêm mật nhất trong ngục giam cứu ra bị giam giữ ở nơi đó mười mấy tên chiếu sáng sẽ thành viên, đồng thời mang theo những thành viên này một đường từ Tây Bá Lợi Á giết trở lại đến châu Âu, cũng bởi vì việc này khiến cho hắn trở thành chiếu sáng biết võ đấu phái mang tính tiêu chí nhân vật. Mặc dù cha nhĩ tư năng lực tại chiếu sáng trong hội bộ số 1 số 2, cũng thay chiếu sáng sẽ lập xuống không ít công lao hắn mã, nhưng bởi vì nó làm việc quá mức làm theo ý mình, mà lại thủ đoạn kịch liệt, cũng cho chiếu sáng sẽ mang đến không ít phiền phức, xem như chiếu sáng trong hội bộ số 1 vấn đề nhân vật. Hiện tại chiếu sáng sẽ đem hắn phái đến nơi đây tham gia lần này hung hiểm khó liệu mê cung chuyến đi, chỉ sợ cũng không có an cái gì hảo tâm, nếu như thành công, chiếu sáng sẽ có thể thu hoạch được một bộ phận tài bảo cùng cổ đại thần thoại văn minh huyền bí, thất bại, cũng có thể tại không thương tổn chiếu sáng sẽ người bên trong tâm tình hung dưới, thanh lý một cái không bị khống chế phiền phức nhân vật. Về suy nghĩ một chút cha nhĩ tư tư liệu, từ trường thanh đối nó thân phận cùng năng lực có hiểu một chút, trong đầu nhanh chóng hiện lên một chút suy nghĩ, đi theo có mục đích tính mà hỏi, ngươi là cái thứ mấy tiến vào cái kia tinh môn thần trận? Tinh môn thần trận. Nhận ra từ trường thanh ngụy trang thân phận cha nhĩ tư hơi thả lỏng một chút, đồng thời đang nghe hỏi thăm sau ngẩn người, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ từ trường thanh trong miệng tinh môn thần trận là cái gì, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nói, ngươi nói là cái kia truyền tống ma pháp trận sao? Vật kia nguyên lai gọi tinh môn thần trận nha. Xem ra tạp ba kéo sẽ trả là đánh giá thấp ba luân đặc tiên sinh đối cổ đại thần thoại văn minh hiểu rõ. Chắc hẳn tinh môn thần trận mới là cái kia truyền tống ma pháp trận chính thức tên a. Cha nhĩ tư cũng là một cái rất có trí tuệ người, rất nhanh liền từ trưởng thành một điểm lời nói bên trên lỗ thủng, suy đoán ra không ít thứ, chỉ là hắn cũng không biết chỗ sơ hở này, nhưng thật ra là từ trưởng thành cố ý nói ra, vì chính là làm cho đối phương sinh ra hắn đối thần thoại văn minh cực kỳ thấu hiểu suy nghĩ. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Từ trưởng thành mặt không biểu tình nhìn đối phương, không có chút nào bởi vì đối phương rơi vào cạm bẫy mà lộ ra nửa điểm vui mừng. Nếu như tính luôn tạp ba kéo người biết, ta xác nhận thứ 19 người, nếu như không tính tạp ba kéo sẽ, ta chỉ là cái thứ ba. Cha nhĩ tư cũng không có bởi vì từ trường thanh lãnh đạm mà tức giận, ngược lại lấy càng khiến người ta cảm thấy thân cận ngựa khí đáp trả từ trường thanh ban đầu đặt câu hỏi, đồng thời trả lời càng thêm kỹ càng. Mặc dù đạt được đáp án phi thường kỹ càng, nhưng lại đối từ trường thanh không có chút tác dụng, hắn cũng không có tính toán từ câu trả lời này số lượng bên trong tìm ra tinh môn thần trận truyền tống quy luật, chỉ là vô dụng về vô dụng, hắn đang nghe sau khi trả lời, trên mặt hay là sát có việc lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Nhìn thấy từ trường thanh thân sắc, cha nhĩ tư con mắt hiện lên một đạo vui mừng, tựa hồ hắn cảm thấy từ trường thanh đã đối mê cung này có huyền bí có một tia hiểu rõ. Thế là hắn đem súng lục thu hồi đến trong bao súng, y nguyên cầm cuốn kinh thư kia đi đến từ trường thanh chỗ cái hố bên trong, trên mặt lộ ra thân thiết mỉm cười, hỏi ba luân đặc tiên sinh có phải là đã phát hiện cái gì, có thể hay không nói cho ta nghe một chút. Từ trường thanh cũng không có làm ra đáp lại, ngược lại là hỏi ngược lại, ngươi đây cha nhĩ tư cha sứ ngươi lại có phát hiện gì? Cha nhĩ tư sửng sốt một chút, cười nói, ta vừa mới từ bên ngoài tiến đến, đối mê cung này to lớn cảm thấy rung động còn không có biến mất, nơi nào còn có tâm tình phát hiện cái gì. Nghe được câu này, từ trường thanh không khỏi ngơ ngác một chút. Mặc dù không có cẩn thận thống kê thời gian, nhưng hắn rất có thể mình tiến vào mê cung đến bây giờ cũng đã quá khứ chí ít một giờ, nhưng bây giờ trước mắt cái này chiếu sáng sẽ cha nhĩ tư lại nói cho hắn, hắn mới tiến vào, điều này không khỏi làm hắn nghĩ tới một ít chuyện. Vì xác nhận phỏng đoán, từ trường thanh truy vấn, các ngươi là cùng tại ta đằng sau tiến đến, hay là ở bên ngoài chuẩn bị sau một thời gian ngắn tiến đến? Mặc dù cha nhĩ tư không rõ từ trường thanh hỏi như vậy dụng ý là cái gì, nhưng nhìn thấy từ trường thanh nghiêm túc thần sắc, hắn ẩn ẩn cảm thấy được từ trường thanh khẳng định phát hiện chuyện quan trọng gì, thế là thành thật trả lời, là cùng tại các ngươi đằng sau tiến đến, trước sau thời gian không cao hơn 5 phút đồng hồ. Quả nhiên, quả là thế. Từ trường thanh trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, đồng thời cười cười, tại cha nhị tư mở miệng hỏi thăm trước đó, cũng không keo kiệt biết, như nói thật nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta đã tại mê cung này bên trong ngốc hơn một giờ, ngươi tin không? Hơn một giờ. Ngươi ý tứ không phải là nói mê cung này có thể khống chế thời gian tốc độ chạy? Cha nhị tư nghe vậy cũng sửng sốt, qua một hồi lâu, mới mặt lộ vẻ nghi ngờ, lắc đầu nói, đây không có khả năng, trên thế giới làm sao có thể có được lực lượng như vậy? Có phải hay không là ảo giác của ngươi? Ta biết có người có một loại năng lực, có thể để người lâm vào một loại nào đó ảo giác, cảm thấy mình đã kinh lịch mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, cuối cùng chết tại trong ảo giác. Đối mặt chất vấn, từ trường thanh không có làm bất luận cái gì giải thích, vẹn vẹn chỉ là cười cười, không thèm để ý chút nào cha nhị tư là phủ nhận nhưng đáp án của hắn, bởi vì hắn đã được đến hắn muốn đáp án. Trước đó, bởi vì đại lượng tư liệu ảnh hưởng, khiến cho từ trường thanh một mực đều đem cổ đại Hy Lạp trong thần thoại ở vào kệ gì đặc biệt đảo gạo nặc tư mê cùng hiện tại hắn muốn tìm gạo nặc tư mê cùng coi như cùng một sự vật, nhưng trên thực tế cả hai tất cả đều căn bản cũng không phải là cùng một sự vụ, chỉ là bởi vì một chút truyền thuyết cùng từng tiến vào mê cung người làm ra sai lầm phán đoán, đem cả hai kéo đến cùng một chỗ. Trên thực tế, hiện tại mê cung này căn bản cũng không tại kệ gì đặc biệt ở trên đảo, thậm chí không còn tại thế tục nhân ở giữa, nó cùng Côn Lôn Tam Giới cùng loại, là một cái có được đặc biệt thiên đạo pháp tắc tiểu thiên địa, cũng chính là bởi vì thiên đạo pháp tắc khác biệt, cho nên đối lực lượng hạn chế cũng có chỗ khác biệt, mà lại đồng thời thời gian tốc độ chạy cũng có chỗ khác biệt, tựa như là Côn Lôn Tam Giới tốc độ thời gian trôi qua xa xa muốn so người thế tục ở giữa nhanh hơn nhiều. Tại phát hiện trọng yếu như vậy một điểm về sau, Từ Trường Thanh cũng minh bạch mình bây giờ vị trí địa phương căn bản không phải cái gì mê cung, có khả năng rất lớn là một cái khác như là Hoa Hoàng Cung đồng dạng tạo vật thiên địa. Chưa xong còn tiếp.